Chương 1, ta không muốn làm tên ăn mày. Tên ăn mày nhất định vận mệnh. Lâm Phương viện, Tiên Mộng Đại Lục đại sở Vương Triều Đông Kinh thành nổi danh nhất kỹ viện phía trước, một cái khô gầy hài đồng bưng một cái cũ nát bát sứ đang tại cầu khẩn một cái vừa từ bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy mùi rượu, vẻ mặt râu quai nón béo to lớn trung nhân nhân. Đại gia, bố thí điểm a. Hài đồng nâng lên cùng hắn 7-8 tuổi tuổi không phục bệnh hoàng, vẻ mặt chờ mong nhìn qua vừa mới thỏa mãn nhục dục cái này nhà giàu mới nổi thương nhân. Trên tay hắn xanh biết ban chỉ, còn có mấy khỏa răng vàng. Một thân lăng la tơ lụa cùng nói tục nhạy cảm nói cho thiếu niên này phải nên làm như thế nào mới có thể được đến vài ngày khẩu phần lương thực. Cút xa một chút, danh con. Trung niên một cước hung hăng đá văng khô gầy hài đồng, còn một bên chửi rủa, bát sứ lên tiếng mà rơi, cái này tên ăn mày cô nhi duy nhất sinh kế cứ như vậy phá. Chuyện như vậy hài đồng gặp được hiển nhiên không chỉ một lần, cho nên hắn rất chấn định, chỉ là cầu khẩn thanh âm càng lớn càng thê thảm. Đại gia, van cầu ngươi ban thưởng một điểm nhỏ a. Cái lúc này không có tôn nghiêm, chịu được bị đánh có lẽ mới có thể được đến sau này vài ngày tiền cơm. Lăn lăn lăn, nói tất cả đại gia ta không có. Nhỏ như vậy mà bắt đầu làm tên ăn mày, đáng đời ngươi cả đời làm tên ăn mày. Dâu quai nón nhà giàu mới nổi hiển nhiên nhàm chán loại này tiểu ăn mày đi lên lại là một cước. Ném hai cái tiền đồng đi nha. Mẹ cái bức, bình thường chịu được mấy cước cũng là 10 cái đồng tiền mấy, vài ngày lô lớn rồi, còn chưa đủ một chầu đấy. Thiếu niên thê thảm biểu lộ tại đại hán xoay qua chỗ khác lúc sau đã biến mất không thấy gì nữa, đối với đại hán méo mó lắc lắc bóng lưng hung dữ nói, sau đó quay đầu đi tìm mục tiêu kế tiếp đi, tranh thủ gom góp đủ vài ngày tiền cơm. Hài đồng tên là Chu Lượng, tên ăn mày trước nghiệp lịch sử đối với hắn cái này 7 tuổi hài đồng mà nói vậy mà đã 5 năm, Tiên Mộng Đại Lục chưa bao giờ khuyết thiếu chiến tranh, Đại Sở Vương Triều tuy nhiên phía đông là biển, nhưng là tiếp giáp Tiên Mộng Đại Lục hung tàn nhất du mục quốc gia Đại Liêu, phía nam là vô cùng vô tận yêu thú sơn mạch nhánh núi một trong, cho nên Đại Sở Vương Triều tuy nhờ ý hệ N địa vực rộng lớn, nhưng là hàng năm đều có rất nhiều thanh tráng niên bởi vì chiến tranh cùng yêu thú tử vong. Đại Sở Vương Triều chính trị mục nát, hoàng đế một nhà chi họ vậy mà kéo dài mấy ngàn năm. Cái này hoàn toàn dựa vào ủng hộ đại sở tu tiên môn phái mới có thể cùng Đại Liêu còn có quốc gia phụ cận bảo trì ngang hàng. Tại Tiên Mộng Đại Lục, mỗi người mộng tưởng tiểu là có thể như bọn hắn cả đời nhìn thấy tiên nhân như vậy đằng vân giá vũ, cầu trường sinh chi đạo. Chu Lượng cũng không ngoại lệ, Chu Lượng cha mẹ là Đông Kinh thành một cái tiểu tiểu thương, về sau cùng Đại Liêu tương chiến, lệnh động viên vừa ra, Chu Lượng phụ thân từ biệt thê tử của mình cùng hai tuổi nhi tử về sau tiểu không còn có trở về, liền cái thi cốt đều không có. Chu Lượng mẫu thân vốn định một người đem hài tử mang đại, nhưng là thiên không hề chắc làn gió vân. Chu Lượng mẫu thân đậu thị vốn thân thể tiểu yếu, vất vả mệt nhọc phía dưới càng là một bệnh không dậy nổi, trên giường. Năm một tháng về sau tiểu vứt xuống 2 tuổi Chu Lượng rời đi. Một cái tại 2 tuổi mà bắt đầu ăn bách ra cơm, 5 tuổi mà bắt đầu trên đường phố ăn xin hài đồng, trải qua người khác thương cảm, người khác chửi rủa, thậm chí tính tình không tốt hội đá lên mấy cước. Từ vừa mới bắt đầu ngây thơ thút thít nỉ non, đến bây giờ bình thản chịu được, đối với một chữ không nhìn được Chu Lượng mà nói, đối với người nghèo, tôn nghiêm là không có bất kỳ giá trị đấy, đây là hắn học đệ nhất cái đạo lý. Chu Lượng ngậm tưởng càng là trở thành tiên nhân. Trở thành mỗi người kính ngưỡng tiên nhân, theo hắn ghi việc bắt đầu, lần đầu tiên nghe được một cái lao khất cái cùng hắn nói tiên nhân phi thiên độ địa, không gì làm không được câu chuyện về sau, đây chính là hắn Chu Lượng, một cái nho nhỏ 7 tuổi cô nhi tên ăn mày cả đời mộng tưởng, nhớ đến lúc ấy trẻ người non dạng, còn đem giấc mộng này nói ra, bị những cái kia lao khất cái nhóm kinh bị, bị chính mình tên ăn mày bạn chơi cười nhạo, từ nay về sau sẽ không có lại cùn. Dễ người khác nói qua, hắn đem mình nguyện vọng này thật sâu vùi dưới đáy lòng. Trở lại thành Hoàng Miếu, cái này đám ăn mày ban đêm tụ tập địa phương. Nhà hắn phòng ở đã sớm suy bại khuynh đảo rồi, chỉ có thể tới nơi này. Tiểu Lượng Tử đã về rồi, một cái hơn 70 tuổi lao khất cái dọn ra một khối địa phương mời đến Chu Lượng tới. Tần gia gia, Tiểu Lượng hôm nay lại nhiều lấy tới một cái bánh bao cho. Chu Lượng đem hắn theo béo cực đại hắn ở đâu có được hai cái tiền đồng vừa vặn mua một cái bánh bao mang cho Tần gia gia. Tần gia gia ở chỗ này đã nhiều năm rồi, nghe nói Tần gia gia hai đứa con trai toàn bộ chiến chết rồi, quan phủ cũng không có phát một điểm trợ cấp tiền, khẳng định lại là bị những cái kia tham quan ô lại thăm rồi. Ghi việc bắt đầu Tần gia gia tiểu chiếu cô Chu Lượng rất nhiều, bất luận ở bên ngoài phát sinh cái gì, Chu Lượng trở lại thành Hoàng Miếu chứng kiến Tần gia gia tiểu cảm thấy ấm áp đấy, sở hữu tất cả khuất nhục, ủy khuất đều biến mất không thấy gì. Nữa, với hắn mà nói, Tần gia gia cùng hắn chính thức gia gia không có gì khác nhau, thậm chí so Tần gia gia thân thiết hơn, có khi hai người còn có thể cùng đi ra ăn xin. Không phải nói không nếu đã cho ta sao? Ta hôm nay ăn xin mấy cái tiền đồng, đã sớm ăn hết, ngươi xem, ta còn dẫn theo hai cái chính là sợ ngươi bị đói, mau tới đây. Chu Lượng cái mũi có chút cái mũi nhưng hắn không có khóc. Cảm ơn gia gia, ta thật sự ăn hết. Kỳ thật ngoại trừ cái kia tròm dâu dài bên ngoài, Chu Lượng hôm nay xác thực được rồi 10 cái tiền đồng, cái này màn thầu là hắn cố ý mang cho Tần gia gia đấy. Không nghĩ tới Tần gia gia lại đem mình một ngày đồ ăn cho hắn ăn. Mặt mũi tràn đầy lão hoảng, người mặc nát áo Tần gia gia tại xác định tiểu Chu Lượng xác thực ăn no dưới tình huống, mới vui mừng ăn hết một cái bánh bao, mặt khác hai cái bánh bao nói là muốn cho Chu Lượng lưu làm điểm tâm. Chu Lượng không chịu, già trẻ hai cái tên ăn mày tranh chấp một hồi lâu mới định ra một người một cái, một già một trẻ ôm nhau mà ngủ. Ban đêm Đông Kinh thành là như vậy phồn hoa, ngựa xe như nước, quan lại quyền quý, ban đêm thành Hoàng Miếu an tĩnh như vậy, chỉ có mấy cái rất nhỏ tiếng ngáy. Từng tên ăn mày trên mặt đều ngủ được rất an tưởng, chờ đợi tranh thủ chỉ là ngày mai không muốn đói bụng, Tần gia gia nhìn xem ngủ say tiểu Chu Lượng, vui mừng nở nụ cười, không biết mình cái này lao khất cái còn có thể cùng tiểu lựa bao lâu. Thế sự quả thật vô thường, hoặc là lao thiên gia thật sự vô tình. Năm thứ hai Đông Kinh thành đặc biệt lạnh, lông lông tuyết rơi nhiều trọn vẹn rơi xuống 7 ngày 7 đêm, cho dù tại đại sở triều, đó cũng là hiếm có tuyết rơi nhiều rồi. Tần gia gia, cái này quần áo đơn bạc lao đầu, tại hạ tuyết thứ 6 cái buổi tối bởi vì rét lạnh rời đi. Đừng khóc, tiểu lượng, phải kiên cường sống sót, Tần gia gia trên trời nhìn xem ngươi. Đây là Tần gia gia câu nói sau cùng. Đêm hôm đó, tiểu lượng khóc, khóc suốt một đêm. Ngày hôm sau, Chu Lượng muốn một cái lao nhân lấy được một trương phá tịch, an táng Tần gia gia về sau, đã đi ra Đông Kinh thành, đã bắt đầu lang thang tên ăn mày sinh hoạt. Tựa như lang thang mèo hoang không có thân nhân, không có bằng hữu, ở giữa thiên địa chỉ có chính hắn, hắn Chu Lượng chính mình, hắn phải tìm tiên nhân, hắn muốn đi tu tiên, tại Tần gia gia cái chết một khắc này Chu Lượng liền quyết định rồi, hắn Chu Lượng không muốn làm cả đời tên ăn mày, muốn làm một cái tu tiên giả, làm tự do tự tại người. Nhỏ như vậy mà bắt đầu làm tên ăn mày, đáng đời ngươi cả đời làm tên ăn mày. Trong dâu dài mà nói thật sâu đau nhói Chu Lượng, cũng kích phát hắn bất khuất chi tâm. Hắn Chu Lượng có lẽ chỉ là một cái tên ăn mày, nhưng hắn Chu Lượng không muốn lại bị người khu ở. Tê nhục bị người trả đạp, nếu như hắn là tiên nhân hoặc là tiên nhân đồ đệ, Tần gia gia sẽ không phải chết. Tiểu cũng không cả ngày bị người khuất đủ. Chu Lượng một tòa thành thị lang thang, tiên mộng đại lục tu tiên làn gió cực kỳ nồng hậu dày đặc, bất luận là từ hoàng triều cùng quan lại quyền quý, cho tới lê dân bách tính cùng cùng khổ không nơi nương tựa chi nhân, đều hướng tới tu tiên, khát vọng tu tiên. Chu Lượng mê hoặc là phía nam yêu thú sơn mạch, bởi vì có một lần hắn nghe nói tại sở quốc cảnh nội yêu thú sơn mạch có đại sở mạnh nhất tu tiên tông môn, Ngự Thú Tông. Tiên mộng đại lục 7 cái quốc gia đại sở, Đại Ngụy, Đại Hàn, Đại Liêu, Đại Chu, Đại Tống, Đại Ngô, 7 quốc lâu dài cùng tồn tại, chính là do 7 cái lớn nhất tu tiên tông môn cầm giữ đấy, thế gian vương triều bất quá là bọn hắn người phát ngôn mà thôi. Cái này 7 đại tông môn theo thứ tự là Thiên Kiếm môn, Bá Kiếm môn, Ngự Thú Tông, Vạn Phù môn, Trận Tông, Bách Hoa Cốc, Thanh Đan môn, cái này 7 đại tông môn 2 môn là kiếm tu một thân tu vị tất cả bản thân tế luyện một thanh kiếm lên, không muốn ngoại vật, cho nên kiếm tu uy lực cường đại vô cùng, trong đó Thiên Kiếm môn cùng Bá Kiếm môn bên trong mấy Thiên Kiếm môn so sánh cường. Ngự Thú Tông, dùng ngự thú nổi danh. Bách Hoa Cốc nội tất cả đều là nữ tử, là danh xứng với thực nữ tử tông phái, Trận Tông, vô cùng đơn giản hai chữ bao hàm thiên hạ vạn trận, còn có Thanh Đan môn càng là kỳ đan thần dược vô số, đây cũng là Thanh Đan môn dừng chân chi bản. Không có gì ngoài cái này, 7 đại tông môn bên ngoài còn có vô số tu tiên môn phái như là Thiên Ma môn, Thi Âm tông vân vân, đợi một tí môn phái nhiều vô số kể. Tại đại sở phía đông trên biển đông càng là môn phái lớn nhỏ mọc lên san sát như rừng, Đông Hải tam đại thế lực tán tiên minh, Huyền Ma đạo, Vô Tình tông, càng là tại Đông Hải phong vân một cõi. Chu Lượng kỳ thật căn bản không biết như muốn đi vào tu tiên tông môn còn cần chính là tu tiên linh căn càng là vạn trong khó có một người. Lúc này Chu Lượng đã có 10 tuổi tà hữu. Trong nội tâm suy nghĩ đơn giản là hắn Chu Lượng 2 tuổi lúc liền có lẽ chết đói, kéo dài hơi tàn đến hôm nay đã là thiên đại may mắn. Hắn Chu Lượng muốn bác chính là mình mặc dù là chết cũng muốn chết ở tìm kiếm tiên nhân trên đường. Theo Đông Kinh thành một mực đi tây đi, một đường ăn xin đến phía tây nhất tới gần yêu thú sơn mạch lớn nhất thành trì, Sơn Thành. Sơn Thành cùng đại sở những thứ khác thành thị đều không quá đồng dạng. Sơn Thành ba mặt núi vây quanh, tây bắc nam ba mặt đều là yêu thú sơn mạch, phía đông mới thông hướng đại sở triều đô. Chu Lượng ăn xin mấy vạn dặm mới đi đến Sơn Thành vì chính là cách trong suy nghĩ thần tiên, những cái kia có thể phi thiên độn mà các tiên nhân cách gần điểm, cho rằng như vậy cơ hội cũng sẽ đại điểm. Cái này chính là một cái nho nhỏ bình thường thiếu niên đơn giản khát vọng, đi vào Sơn Thành. Sơn Thành hàng năm đều có rất nhiều đến quan đệ tử tới nơi này, cũng có rất nhiều bình dân tới nơi này, tất cả đại tu tiên tông môn cũng sẽ ở hàng năm đúng giờ ở chỗ này tuyển nhận tu tiên đệ tử, bất luận xuất thân, chỉ nói linh căn. Linh căn mới được là tất cả đại tiên môn coi trọng căn bản, hàng năm tháng 7 đều có đại lượng cha mẹ sư trưởng ngốc sổ sách con của mình đến đây, vì chính là lại để cho con của mình tu tiên. Linh căn phân cơ bản thuộc tính linh căn cùng biến dị linh căn, cơ bản thuộc tính linh căn vi kim một thủy hỏa thổ năm đại linh căn, chỉ một linh căn tốt nhất, thuộc tính càng hôn tạp càng chênh lệch, biến dị linh căn có băng thuộc tính, lôi thuộc tính C loại linh căn, biến dị thuộc tính càng là linh căn bên trong đích vạn trong không một, tu luyện đọc thuộc lòng cực nhanh không nói, càng là tại tu tiên trong quá trình so bình thường thuộc tính linh căn muốn thuận lợi, bất luận là tu vị hay vẫn là thiên kiếp. Một cái toàn thân rách rưới, mặt mũi tràn đầy cơ hoàng, màu da ngăm đen hài đồng, đi bộ vạn dặm đi vào Sơn Thành chỉ vì trong lòng của hắn một thanh âm, ta không muốn làm tên ăn mày. Tiểu là chết cũng không muốn làm tên ăn mày. Chương 2, chờ đợi. Hàng năm tháng 7 mới được là mỗi năm một lần tu tiên giả tới đây thu đồ đệ thời khắc, tháng 7, hè nóng bức khó nhịn, mặt trời vào đầu, Chu Lượng đã đến thời khắc là tháng 6, đây chính là trong lòng của hắn kế hoạch một trong, sớm đến Sơn Thành một tháng, để tránh bỏ qua tu tiên giả đến thời gian. Tìm một cái khách sạn tại chỉ có một ngày ba bữa cùng có một ngủ địa phương cùng với mỗi tháng chỉ có 10 cái tiền đồng tiền công dưới tình huống, lão bản mới nhận lấy hắn, lại để cho hắn tại phòng bếp làm rút, đại sở cơ hồ mỗi năm chiến loạn, lưu ly nhi đồng cũng là từ từ tăng nhiều, Sơn Thành bởi vì tới gần yêu thú sơn mạch, tu tiên giả phúc địa, cho nên chiến loạn khó có thể ảnh hưởng đến, cái này nếu tại Đông Kinh thành, tự là một ngày ba bữa chỉ cầu ấm no chỉ sợ đều không thể, Chu Lượng thỏa mãn, thật sự rất thỏa mãn. Đối với một cái ăn xin hài đồng mà nói, cái này đem là người khác sinh bên trong đích đệ nhất bút tiền lương. Là dựa vào chính mình hai tay kiếm được đến đệ nhất bút, tuy nhiên chỉ có giải rác 10 cái tiền đồng. Lao động trẻ em đãi ngộ tự nhiên là không có mấy người tốt, Tiểu Chu Lượng mỗi ngày trời chưa sáng tiểu muốn đứng lên, ngoại trừ rửa chén làm việc lặt vặt bên ngoài, còn muốn đi phía trước mang thức ăn lên đưa rượu lên chào hỏi khách khứa, tuy nhiên cũng sẽ phát sinh khách nhân chuyện không vui tình, nhưng so với ăn mày mà nói, đã tốt hơn rất nhiều lần, 10 tuổi hài đồng, không cha không mẹ đã 8 năm, với hắn mà nói cha mẹ bộ dạng đều không nhớ rõ, lại từng bước một dựa vào sinh tồn khát vọng. Đi cho tới hôm nay, đây là cái gì dạng nghị lực, cái dạng gì tinh thần. Mỗi sáng sớm Tiểu Chu Lượng đều khởi càng sớm một chút, chạy đến yêu thú sơn mạch phụ cận nhìn xem, làm quen một chút phụ cận hoàn cảnh, nhưng là không có đi vào, tinh tường biết rõ yêu thú sơn mạch chỉ có những cái kia kẻ săn thú cùng tiên nhân mới có thể ở bên trong rong ruổi, kẻ săn thú và săn bắn đoàn cũng chỉ có thể săn giết một cấp yêu thú, cấp 2 yêu thú chỉ có những cái kia có tu tiên giả đoàn đội mới có thể giết chết, sau đó dùng giết chết yêu thú đi cùng quan phủ, còn có chuyên môn thu mua thương nhân hối đoái vàng bạc. Sơn thành hiện ra loại này phồn vinh, ban ngày ngựa xe như nước, buổi tối đèn rượu đỏ tứ, các loại sòng bạc, từng cái ký viện huyên náo tốc hành bình minh. Sơn thành sòng bạc cùng kỹ viện hơn phân nửa là vì những cái kia kẻ săn thú mà khai, đem làm những cái kia kẻ săn thú tân tân khổ khổ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, có chết, có mình đầy thương tích trở lại sơn thành, loại này đánh bạc mệnh sinh kế, lại để cho những cái kia nhìn quen sinh tử săn giết yêu thú bọn đại hán càng là đem vừa mới kiếm được đến vàng bạc lại qua tay tặng cho này chút ít đổ phường, sòng bài, kỹ viện, nghe nói trong lúc này có nhiều hơn một nửa đổ phường, sòng bài, cùng kỹ viện đều là sơn thành chi phủ mở đích. Những cái kia săn bắn đại hán thường thường mới từ yêu thú sơn mạch đi ra. Ngoại trừ bị thương nặng những người khác không phải tiến vào đổ phường, song bài tiểu là tiến vào ký viện, liên tiếp thật nhiều ngày không đi ra, chờ bọn hắn tiền dư không nhiều lắm lại bị đổ phường, song bài cùng ký viện đuổi lúc đi ra, lại cộng lại lấy có phải hay không có thể lại đi vào một lần, mặc dù bọn hắn biết rõ tiến một lần yêu thú sơn mạch tiền đầy đủ bọn hắn tại sơn thành ngoại trừ bất kỳ một cái nào địa phương ăn cư lạc nghiệp, kết hôn sinh con, thậm chí có thể thành làm một cái nho nhỏ địa chủ. Đáng tiếc, biết rõ cái này lý biết dùng người nhiều, có thể ngăn cản được hấp dẫn người lại thiếu. Có người có thể bằng vào thực lực cùng vận khí đang cùng yêu thú chém giết trong sống sót lần một lần hai, nhưng không có khả năng mỗi lần đều sống sót. Kẻ săn thú đã trở thành toàn bộ sơn thành lưu động tính lớn nhất nhất trí đội ngũ, bởi vì này lần ngươi trông xem Khôi Ngô đại hán khả năng vĩnh viễn đều không thấy được rồi. Vĩnh viễn biến mất tại yêu thú sơn mạch bên trong. Một tháng này đến, Tiểu Chu Lượng chú ý cẩn thận, cố gắng làm tốt chuyện của mình, mỗi lúc trời tối trở về chuyện làm thứ nhất tiểu là muốn ngủ, sáng ngày thứ hai nói cái gì cũng không muốn mà bắt đầu, bất quá vừa nghĩ tới Ngự Thú Tông, cái này đại sở cảnh nội lớn nhất tu tiên tông môn tới đây thu đệ tử, tiêu không khỏi một cổ nhiệt huyết sôi trào, đại sở cảnh nội yêu thú sơn mạch kéo vạn dặm, trong đó có được mấy cái tu tiên tông môn, lớn nhất Ngự Thú Tông tại hàng năm cả tháng 7 tuyển nhận đệ tử, những thứ khác như là tại Ngự Thú Tông phía dưới Bách Thú Tông, Tinh Kiếm môn, Bangkok tại Ngự Thú Tông phía dưới. Từng cái tông phái tuyển nhận đệ tử thời gian không giống với, dùng cái này sai khai dùng bày ra khác biệt, Ngự Thú Tông với tư cách lớn nhất. Tu tiên tông phái hàng năm là tháng 7 tuyển nhận, Bách Thú Tông theo sát phía sau là ở tháng 8, Tinh Kiếm môn thì là tại hàng năm 3 tháng. Về phần Bangkok càng là tại hàng năm 12 tháng trời đông giá rét chi tế tuyển nhận đệ tử. Lẫn nhau có chú ý, Bách Thú Tông đổi tại Ngự Thú Tông đằng sau 1 tháng tuyển nhận đệ tử tiểu là muốn ở phía sau tuyển nhận một ít Ngự Thú Tông chướng mắt linh căn đệ tử. Ngự Thú Tông tài đại khí thô, nhân tài đông đúc, có chút linh căn đệ tử như là tam linh căn, tứ linh căn đệ tử Ngự Thú Tông chướng mắt, thế nhưng mà Bách Thú Tông lại để ý, hơn nữa đối với bọn họ mà nói đã là không nhất sai lựa chọn. Tinh Kiếm môn, 3 tháng phần tuyển nhận đệ tử, tiểu là đổi tại xuân hạ chi tế, tinh khai thời điểm tuyển nhận đệ tử. Cái đó và hắn Tinh Kiếm môn cao nhất tuyệt học tinh không cửu kiếm có quan hệ, mà Bangkok tại hàng năm 12 tháng phần tuyển nhận đệ tử, đông tuyết đầy trời thời điểm đúng là Bangkok cao nhất tuyệt học băng tuyết đầy trời có quan hệ, nếu như có thể thu được một cái băng linh căn đệ tử đối với bọn họ mà nói quả thực là vận hạnh, đáng tiếc nếu như xuất hiện bách niên khó gặp. Băng linh căn đệ tử nhất định sẽ bị Ngự Thú Tông thu đi, trừ phi Bangkok chuyển nhân chính mình xuống núi tìm kiếm, như vậy tỷ lệ càng không khác mò kim đáy biển. Chu Lượng tâm tình bây giờ hơi có chút khảm đặc biệt, hắn lo lắng chính là mình không có linh căn, cho dù là không có nhất người ưa thích ngũ linh căn, Chu Lượng cũng nguyện ý, cái kia đại biểu cho hắn đã có thể tiến vào tu tiên thế giới, có thể nếu như mình không có linh căn đâu này. Một điểm linh căn tiềm chất đều không có đâu rồi, đúng vậy à, ta vốn chính là một cái không cha không mẹ tên ăn mày, không có linh căn cũng là bình thường, chính mình là tới bắt cái này một phần vạn cơ hội, nếu như không có linh căn, làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Chu Lượng lại bắt đầu lo được lo mất đi lên. Chu Lượng, ngươi cái danh con, cho ngươi đi bưng thức ăn, có nghe thấy không, coi chừng tiền công tháng này. Sau lưng truyền đến trưởng quẩy tiếng quát mắng. Chu Lượng vội vàng hoàn hồn đi phòng bếp cho khách nhân bưng thức ăn rồi. Trong lòng của hắn tắc thì còn đang suy nghĩ lấy, nếu như mình không có linh căn làm sao bây giờ đâu này. Lo được lo mất một ngày Chu Lượng, trong đêm như thế nào cũng ngủ không được lấy. Không có linh căn tiểu ý nghĩa không thể tu tiên, không thể tu tiên ý nghĩa chính mình một năm lặn lội đường xa đều là dư thừa đấy, chính mình khả năng hay vẫn là Đông Kinh thành một cái tên ăn mày, thế nhưng mà Tần Gia Gia nói lời, chính mình đến bây giờ còn nhớ rõ, Tần Gia Gia trên trời xem ta đây này. Hiện tại ta đây một tháng còn có 10 cái tiền đồng, khả năng tiền công còn có thể chướng. Về sau học chút ít đọc sách biết chữ bản lĩnh, chính mình còn có thể tại đây sơn thành hoặc là phụ cận cắm rễ, lấy thượng một phòng con dâu, tựa hồ như vậy bình thường sinh hoạt không tệ, chỉ cần chiến loạn không dao động và đều tại đây. Chu Lượng nghĩ như vậy nghĩ đến tiểu muốn mở, thần sắc cũng có nguyên lai khẩn trương trở nên thời gian dần qua tự nhiên. Nặng nghề đi ngủ, ngày mai mà là còn có một đống lớn việc cần hoàn thành đây này. Tháng 7 15, đây là Ngự Thú Tông hàng năm tại Sơn Thành tuyển nhận đệ tử một ngày, ngày hôm nay Chu Lượng dùng hắn hôm trước vừa mới lĩnh 10 cái tiền đồng mua một thân vải bố quần áo, sau đó chờ mong chờ đợi, đã đến buổi trưa, chi phủ đại nhân quả nhiên dán ra báo cáo. Chu Lượng, 10 tuổi Chu Lượng, một cái 2 tuổi cô nhi, 5 tuổi ăn xin, 10 tuổi lao động trẻ em hài đồng chờ đợi giờ khắc này trọn vẹn đợi mấy 10 vạn giảm, 1 năm 08 tháng. Đây là sao mà dài dòng buồn chán chờ đợi, sao mà cứng cỏi tâm tính mới có thể đi bộ ăn xin đến nơi đây, hôm nay hắn chờ đợi sẽ có chỗ kết quả. Chương 3, khảo thí linh căn. Chi phủ đại nhân dán ra báo cáo. Tiểu Chu Lượng không biết chữ, bên cạnh có một vị lão giả tại đâu đó vì mọi người giảng giải. Đại sở cảnh nội Ngự Thú Tông tu tiên tông môn tại tháng 7 15 ngày bắt đầu tuyển nhận đệ tử, dục tham gia thí luyện giả, tại ngày mai sáng sớm tại Yêu Thú Sơn mạch lối vào tập hợp. Chi phủ đại nhân trương ấn thanh tích khắc ở góc dưới bên trái. Kỳ thật Chu Lượng có thể tại Đông Kinh thành có thể thí luyện, bởi vì đại sở cảnh nội quảng đại, không có khả năng sở hữu tất cả hài đồng tất cả sơn thành, hàng năm từng cái tông phái đều sẽ phái ra sứ giả đến từng cái thành trì, thiết lập thí luyện chỗ, tuyển nhận đệ tử, hợp cách người lại vừa thành công. Sơn thành phụ cận vạn dặm người ta đều thuộc về sơn thành quản hạt phía dưới, nhưng so sánh với những thứ khác thành trì hay vẫn là nhân số chưa đủ, năm nay hải đồng chỉ có hơn 5000 người. Cái này tại Đông Kinh thành lớn như vậy đô thị hoặc là đại sở hoàng đô là không thể nào tưởng tượng sự tình, chỉ sợ vẫn chưa tới bọn hắn 1 phần 10. Lúc trước Chu Lượng thương tâm Tần gia gia chết, hơn nữa cho rằng cách tu tiên giả càng gần, như vậy tiên trưởng chứng kiến cơ hội của mình sẽ càng nhiều, cơ hội càng lớn, mới đi đến sơn thành, về sau theo tuổi tác tăng lớn, mới biết được ý nghĩ này là cỡ nào buồn cười. Bởi vì đối với người bình thường ra mà nói gặp một mặt tiên trưởng quả thực khó như lên trời, càng là coi là người cả nhà kiêu ngạo. Bất quá đã đi vào sơn thành, tại đây dân phong so sánh tại thuần phác, người miền núi phần lớn là thợ săn, cho dù sơn thành bên trong sòng bạc mọc lên san sát như rừng, kỹ viện bộc phát, nhưng tiểu Chu Lượng đã hạ quyết tâm, nếu như mình không có linh căn mà nói ngay tại sơn thành làm công thẳng đến có thể trưởng thành, có thể đi săn mới thôi, sau đó tại sơn thành phụ cận tìm kiếm một cái thôn trang nhỏ, làm một cái bình thường thợ săn. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Chu Lượng tại trưởng quầy xem thường trong thần sắc mang theo chỉ vẹn vẹn có lương khô cùng quần áo làm thành ba lô đi tới Yêu Thú Sơn mạch cửa vào chỗ. Khó có thể hình dung cái loại nơi trang diện, hơn 5000 cái hài đồng tất cả ở chỗ này, còn có tùy tùng cha mẹ, thân hữu, người hầu, nha hoàn, quả thực theo kịp một lần cỡ lớn du hành. Nhưng là cái này tiếp cận một vạn người địa phương lại thần kỳ yên tĩnh, lại nói tiếp cái này Yêu Thú Sơn mạch cửa vào chỗ sở dĩ có thể dung nạp nhiều người như vậy, còn nhiều hơn tạ vị này trung gian kiếm lời túi tiền riêng sơn thành chi phủ đại nhân, vị này chi phủ đại nhân cả đời cách ngôn tựu là vắt chảy ra nước. Chỉ vì khai nguyên, nghe nói bạc của hắn suốt có sơn thành 10 năm thu thuế nhiều như vậy, chồng chất lên hóa khoảng chừng một tòa núi nhỏ, nhưng là vì nịnh bợ nịnh nọt cái này. Yêu Thú Sơn mạch bên trong tu tiên tông môn, rất là lấy ra chính mình một bộ phận tích xú. Xê Sinh Sinh ở thời gian cực ngắn nội đã sửa xong cái này một khối cực lớn quảng trường, nghe nói lần này thí luyện còn có chi phủ đại nhân nhi tử ở bên trong, con của hắn vừa vặn 9 tuổi, mấy năm trước là không nỡ, bằng không thì chi phủ đại nhân đã sớm chắc một chắc con mình phải chăng có linh căn thuộc tính rồi, năm nay nói cái gì cũng muốn lại để cho hắn chắc một chắc. Bởi vì niên kỷ lớn chút nữa mà nói đối với tu tiên giả mà nói là cực kỳ không ổn đấy, điểm này chi phủ đại nhân biết rõ. Tiểu Chu Lượng yên lặng vô vị đứng ở nơi này 5000 hài đồng chính giữa, bởi vì sơn thành phụ cận tương đối bình tĩnh, cho nên rất nhiều hài tử đều là do cha mẹ cùng đến đấy, còn có một chút tuổi tác lớn hơn hài đồng hoặc là gia đình tình huống không tốt hài tử là mình đến đấy. Tiểu Chu Lượng có chút nhìn một chút phụ cận tình huống của mình, ngay tại hắn phụ cận có một cái y quan đẹp đẽ quý giá hài đồng tại gã sai vật dâm mát cái dù hạ còn có tỷ nữ nhóm mang đến tươi sốt hoa quả hầu hạ xuống. Bên cạnh một cái béo to lớn trung niên nhân, tay trái ngón tay cái thượng mang theo một cái xanh biếc ban chỉ, thở gấp suất mồ hôi, còn có một thần sắc lạnh lùng, nhưng là đang không ngừng răn dạy cái này gã sai vật cùng tỷ nữ, tựa hồ bọn hắn chiếu cố thiếu gia chiếu xê không đủ tận tâm. Nhìn xem tiểu thiếu gia tràn đầy quan tâm chi sắc, tiểu thiếu gia tựa hồ chú ý tới Chu Lượng ánh mắt, thần sắc xem thường nhìn thoáng qua, sau đó đem chính mình vừa mới ăn xong bổ đảo ra hướng Chu Lượng bên này nhà đến. Chu Lượng có chút tránh đi, cách đây cái tiểu thiếu gia xa một chút, chính mình chỉ là không cha không mẹ chi nhân, không hề bối cảnh. Nếu không là hôm nay là Hưu Nhàn tông phái tuyển đồ ngày, chỉ sợ cái này tiểu thiếu gia còn có thể đánh chính mình vài cái, nguyên nhân rất đơn giản bốn ta nhìn ngươi không vừa mắt. Đều yên tĩnh chi phủ đại nhân lên tiếng, Chu Lượng cách chi phủ đại nhân có chút xa, cho nên xem không phải rất rõ ràng, nhưng là Chu Lượng có chút nghi hoặc, chi phủ đại nhân cách mình xa như vậy, vì sao hắn mà nói ta còn có thể nghe được rõ ràng như vậy, có thể là chứng kiến Chu Lượng ánh mắt nghi hoặc. Liếc qua Chu Lượng tiểu thiếu gia càng là khinh thường cười, liền tu tiên giả thường dùng khuyết đại âm thanh chi thuật cũng không biết, thật sự là dân đen. Tiểu thiếu gia vừa nhìn thấy Chu Lượng hơi có vẻ chấn định mặt tiểu cảm thấy có chút khó chịu. Chính mình còn không biết có hay không linh căn đâu này. Đều khẩn trương như vậy. Người cái này liền cha mẹ đều không có theo tới vô sỉ dân đen, vậy mà hội bình tĩnh. Hừ. Các vị, tại bên cạnh ta hai vị này là Ngự Thú Tông đệ tam đại đệ tử Hàng Nhạc tiên trưởng, Hàng Ly tiên trưởng, cũng là lần này chắc định linh căn cùng thí luyện các ngươi tiên trưởng, còn không khấu tạ. Chi phủ đại nhân cơ hồ là vừa dứt đấy, tất cả mọi người nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất. Chu Lượng cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại đối với tiên trưởng nhận thức tiểu là bất tử chi thân, trường sanh bất lao chi nhân, Chu Lượng thành kính quỳ lạy trên mặt đất. Chu Lượng không biết là mấy năm về sau hắn đối với mấy cái này hiện tại hắn xem ra tiên nhân nhận thức đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Cái kia hai vị tại Chu Lượng xem ra quả thực là bầu trời tiên tử tiên nữ một người như vậy vật, nói chuyện các vị, ta cùng sư muội dâng tặng sư tôn danh tiếng đến đây sơn thành, thí luyện thu đồ đệ, lần này thu đồ đệ chỉ có lưỡng quan, cửa thứ nhất là khảo thí linh căn, mặt khác một cửa chỉ có linh căn đệ tử mới có thể thí luyện. Hằng Nhạc hơi có chút cảm thán lấy 5000 tên hài đồng, muốn nhớ năm đó mình cũng là ở phần Đông hài đồng chính giữa mới bị tuyển làm đệ tử đấy, tuy nhiên linh căn không tốt chỉ là tam linh căn, nhưng có thể tiến vào sở quốc cảnh nội tốt nhất tu tiên tông phái, Ngự Thú Tông, càng là mình cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sự tình. Bất quá cũng chỉ là cảm thán một phen, nghĩ tới tu tiên ở bên trong tàn khốc, Hằng Nhạc ánh mà tê tiểu trở nên lạnh lùng bắt đầu. Linh căn khảo thí phía dưới bắt đầu, chư vị bảo trì đội hình, theo thứ tự đã đến, chớ để rối loạn thứ tự. Hằng Nhạc sử dụng khuyết đại âm thanh chi thuật đem lời của mình chân thật đáng tin xuyên ra ngoài, vừa rồi chi phủ đại nhân thanh âm có thể xuyên đeo xa như vậy, cũng là Hằng Nhạc ở một bên hỗ trợ sử dụng khuyết đại âm thanh chi thuật. Xuất ra khảo thí linh căn thuộc tính linh thạch, chắc linh thạch, 5000 hài đồng chia làm hai đội, một đôi tiểu là 2500 người, nhìn như nhiều người, kỳ thật tiến triển tốc độ cực nhanh, chỉ cần hài tử đem tay của mình phóng tới bên cạnh linh thạch lên, có thể biết rõ khát vọng tu tiên hài tử đến cùng có hay không linh căn. Đội ngũ tiến hành thật sự rất nhanh, một canh giờ đi qua, đã có 1000 cái hài đồng nghiêng đi linh căn. Tại đây 1000 trong đó vậy mà chỉ có 2 cái thân có linh căn, một cái là hỏa mộc song linh căn, còn có một là kim mộc thổ tam linh căn, những thứ khác 998 đứa bé không có một cái nào thân có linh căn. Chu Lượng xếp hạng dựa vào sau đích vị trí, chứng kiến song linh căn đứa bé kia bị bắt làm đệ tử, tiên trưởng còn khoa trương vài câu về sau, mà cái kia song linh căn đệ tử dĩ nhiên cũng làm là cái kia xem chính mình khó chịu tiểu thiếu gia, Chu Lượng trong nội tâm rất là tâm thần bất định. 1999 cái, đi lên. Nha dịch hô một tiếng, Chu Lượng hít một hơi thật sâu đi lên, thành là được à, không thành cuộc đời này ta liền làm thợ săn. Tâm thần bất định bắt tay đặt ở bên cạnh linh thạch lên, bên cạnh linh thạch phát ra yêu ớt bốn sắc quang mang, đem làm Chu Lượng bắt tay phóng tới bên cạnh linh thạch trong tích tắc, hắn cảm giác mình trong cơ thể một chỗ bị xuất động, cảm giác được có bốn màu quang điểm tại trong cơ thể của hắn xoay quanh. Tứ linh căn, có thể tiến vòng tiếp theo. Chu Lượng nghe được kết quả thời điểm có một loại vui đến phát khóc cảm giác, đúng vậy, tự là vui đến phát khóc, hạnh phúc vậy mà đến là như thế này bình tĩnh, ta Chu Lượng là có linh căn người, là có linh căn người, mặc dù chỉ là tứ linh căn, không được coi trọng tứ linh căn, nhưng là có thể tu tiên, cái này đối với Chu Lượng mà nói đã đầy đủ rồi. Phía dưới khảo thí Chu Lượng đã không biết rồi, hắn chỉ nghe được tiên trưởng cùng hắn nói một câu, buổi sáng ngày mai tới đây qua cửa thứ hai, tiểu ngây ngốc hồi trở lại khách sạn đi, đem làm khách sạn trưởng quẩy biết rõ Chu Lượng thân có linh căn thời điểm, lập tức thay đổi bộ dáng, đem hắn đặt ở tốt nhất phòng trọ, trả lại cho hắn mua vài món quần áo mới. Chu Lượng sững sờ nhìn xem xa hoa thiên hoa cùng xinh đẹp quần áo mới, cảm thụ được cái này thân có linh căn có thể tu tiên cho hắn mang đến cái thứ nhất biến hóa. Sáng đầy cõi lòng kích động ngủ, ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, ẩn ẩn có nước mắt lướt qua. Tần gia gia, một mực trên trời xem ta đâu này. Câu cất chứa, cảm ơn, không nói cái gì, một ngày hai canh. Chương 4, khủng bố thí luyện. Sáng ngày thứ hai, Chu Lượng sớm mà bắt đầu, sinh đập bỏ lỡ cái này cửa thứ hai thí luyện, chờ hắn đã đến ngày hôm qua có thể dung nạp 1 vạn người quảng trường thời điểm. Năm nay quả nhiên chỉ có 4 cái cùng chính mình niên kỷ không sai biệt lắm hải tử tại đâu đó chờ. Chu Lượng so sánh thoáng một phát, chỉ có chính mình là không có cha mẹ cùng người thân cùng đi. Xem ra ngày hôm qua tăng thêm chính mình tổng cộng vậy mà chỉ có 5 tên hài đồng có linh căn, Chu Lượng trong nội tâm lại là một hồi cảm khái. Mặt khác 4 đứa bé, 2 cái nữ hải, 2 người nam hải, 2 người nam hải, hắn một người trong tiểu là ngày hôm qua không ai bị nổi phú gia công tử, không biết là ai, một cái khác hải tử bên cạnh đứng chính là chi phủ. Đúng vậy, Chu Lượng lau lau con mắt, xác thực là chi phủ đại nhân, xem ra chi phủ đại nhân hải tử cũng có linh căn, chính mình là linh căn kém cỏi nhất đấy, đương nhiên, gia thế cũng là kém cỏi nhất đấy. Giờ phút này chi phủ đại nhân đang tại cùng vị kia không ai bị nổi song linh căn phú gia công tử còn có cha mẹ của hắn nói giỡn nói chuyện phiếm. Đánh ra thoáng một phát mặt khác 2 cái nữ hải, đều là gia cảnh giàu có bộ dạng, có thể là không nợ nữ nhi của mình, cái kia 2 cái nữ hải lộ ra rất điềm đạm nho nhã, hắn một người trong nữ hải tuy nhiên chỉ có 11-12 tuổi, cũng đã hiện ra xinh đẹp, nhưng nàng tựa hồ không có trông thấy cái kia 2 cái công tử đối với hắn bộ dáng sắc dạng, chỉ là lặng lặng cùng cha mẹ nói chuyện, không có chút nào khác thường. Chu Lượng có chút so sánh, trong nội tâm hơi có tự ti, nhưng rất nhanh theo hóa thành bình tĩnh. Dù sao ta vốn là không cha không mẹ hải tử, một thân một mình cũng không sợ các ngươi chê cười. Hằng Nhạc nhìn một chút cái này 5 đứa bé, vốn dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, Chu Lượng tứ linh căn tư chất hắn là sẽ không thu đấy, nhưng là năm nay Sơn Thành hải tử so những năm qua một thiếu, hơn nữa chính mình cùng sư muội đi vào Sơn Thành vậy mà chỉ có 4 đứa bé thân cư linh căn lời mà nói, lúc này đi chỉ sợ sư phó chỗ đó chỉ sợ không tốt bằng giao, cho nên hắn tính cả Chu Lượng, nhưng là sư môn định ra cửa thứ 2 thí luyện hắn nhất định phải tiến hành, dù là cái này 5 cái hài đồng toàn bộ bị loại bỏ, hắn cũng nhất định phải tiến hành. Đây là tôi luyện một cái tu tiên giả cơ bản tố chất. Có chút nhìn một chút cái này 5 cái hài đồng, đối với cái kia chỉ một mục thuộc tính điểm đạm nho nhã nữ hài vô cùng nhất tán thưởng, kỳ thật trong nội tâm đầy nhờ. Tê ý hay vẫn là Chu Lượng, nếu như hắn không phải làm cho người cảm thấy bi kịch tứ linh căn mà nói. Phía dưới các ngươi 5 đứa bé đều nghe cho kỹ, đây là ta Ngự Thú Tông môn nhân thí luyện tư cách cửa thứ 2, các ngươi đều là thần cư linh căn người, lấy được thượng thiên chiếu cố mới có tư cách tu tiên, cái này cửa thứ hai chắc không phải tư chất, mà là tâm tính, chứng kiến ta đằng sau cái này rừng cây sao? Trong lúc này yêu thú cùng manh thú toàn bộ bị ta cùng Hằng Ly sư muội không có gì ngoài, nhưng là bên trong đã có một chỉ bách niên mãng xà nghỉ lại ở bên trong, các ngươi mỗi người mang lên lương khô cùng tị độc chi vật, cái này chỉ bách niên mãng xà liền sẽ không tới gần, nhưng là nhớ kỹ dược hiệu chỉ có 6 canh giờ, ngày mai cái lúc này còn có thể bên trong bình yên vô sự đấy, chính là ta Ngự Thú Tông tông môn đệ tử, nếu như sợ hãi mà nói chỉ muốn hô lớn một tiếng, ta cùng Hằng Ly sư muội sẽ xuất hiện. Nhớ kỹ không có. Nghe xong Hằng Nhạc lời mà nói, cái kia song linh căn nhà giàu đệ tử trực tiếp hai chân mềm nhũn, may mắn bên cạnh có gã sai vật dịu lấy, bằng không thì Chu Lượng hoài nghi hắn sẽ trực tiếp ngất đi. Mặt khác cái kia chỉ một thuộc tính linh căn nữ đệ tử tương đối chấn định, nhíu mày, tựa hồ đang suy tư làm sao bây giờ. Chi phủ đại nhân nhi tử nhìn về phía trên cũng không có cái gì biến hóa, tựa hồ sớm đã biết rõ đồng dạng. Một cái khác song linh căn nữ đệ tử đồng dạng rất là sợ hãi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cha mẹ của hắn cũng ở một bên an ủi. Trọn vẹn yên tĩnh có chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Chu Lượng cái thứ nhất cầm lương khô cùng tị độc chi vật tiến nhập núi rừng, một thuộc tính linh căn nữ đệ tử thứ hai tiến vào, sau đó tiểu là chi phủ đại nhân công tử, đón lấy mới được là cái kia nhà giàu đệ tử chính là cái song thuộc tính linh căn đệ tử cùng cái kia song thuộc tính linh căn tiểu nữ hài, về sau Chu Lượng mới biết được nàng là hỏa đất song thuộc tính gọi Liêu Mi. Một cái phạm vi 10 dặm địa phương, cái gì manh thú đều không có, chỉ có một chỉ bách niên cự mãng, hơn nữa còn là bụng đói kêu vang một chỉ cự mãng, nhiều năm lang thang sinh hoạt, sáng tạo ra Chu Lượng đối với sinh tồn nguy cơ mất cảm, một sau khi đi vào tiểu chú ý cẩn thận. Bước chân nhẹ vô cùng, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, vừa mới vào tiểu nữ hải chứng kiến Chu Lượng như vậy hành vi về sau, lộ ra nhưng thần sắc, cũng nhẹ chân nhẹ tay đi theo Chu Lượng, dù sao hắn nói như thế nào, cũng còn là một cái tiểu cô nương. Nhưng là chi phủ công tử sau khi đi vào, thẳng đến một chỗ, thần sắc bối rối, chạy nhanh chóng, sợ cự mãng đến trước khi đến chính mình đến không được chỗ đó giống như đấy, càng sợ chính là người khác thủ phát hiện ra trước vị trí này. Mà phú gia công tử cùng cái kia nhà giàu tiểu thư nơm nớp lo sợ, hắn hai người thần sắc sợ hãi, không hiểu chậm rãi dựa sát vào cùng một chỗ. Phú gia công tử tại tiến trước khi đến, phụ thân của hắn tiểu nói cho hắn biết muốn tìm 2-3 người cùng một chỗ làm thành một vòng tị độc, nhưng là đem làm hắn sau khi đi vào tiểu nhìn không thấy Chu Lượng cùng cái kia xinh đẹp nữ hài hiểu rõ, kỳ thật Hằng Nhạc cho dược hay vẫn là rất đủ đấy, một cái 6 canh giờ, hai người cùng một chỗ tiểu đủ một. Ngày một đêm được rồi, hắn bệ buộn bên trong hắn và bên cạnh hắn Liêu Mi tiểu nữ hài thương lượng một chút, giờ phút này tiểu cô nương này căn bản hoang mang lo sợ, trong đầu tất cả đều là đại mãng nuốt hắn chẳng cảnh, cho nên khi nhà giàu thiếu gia đưa ra đề nghị về, sau, nàng lập tức đã đáp ứng. Phú gia công tử vội vội vàng vàng tìm được một khối tảng đá lớn đằng sau, sau đó rắc khắp nơi tị độc phấn, một bên tâm thần bất định chờ đợi, một bên đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ đi. Kỳ thật Chu Lượng tại tiến trước khi đến tiểu nghĩ tới cùng với một người hợp lại mới có phần thắng khả năng, nhưng là hắn sẽ không theo liền tìm một cái hợp tác đồng bọn, khi thấy cái này xinh đẹp tiểu nữ hài cũng giống như mình cẩn thận về sau, Chu Lượng quyết định chính mình chủ động đưa ra cùng một chỗ tốt, dù sao ngươi không biết cự mãng lúc nào đã đến. Vị cô nương này, so sánh với ngươi cũng nhìn ra, tiên trưởng cho dược vật của chúng ta chỉ đủ cả buổi đấy. Chúng ta lớn nhất hy vọng tiểu là có thể tìm một hai hợp tác chi nhân cùng một chỗ, vượt qua cửa ải khó. Không biết cô nương nguyện ý cùng ta cộng đồng tị nạn sao? Nếu như không muốn, Chu Lượng hiện tại cáo tử. Mặc biệt hiệu quần thun, trên đầu còn chát lấy hai cái bím tóc cái này chỉ một thuộc tính tiểu nữ hài, nghe được Chu Lượng lời mà nói, suy tư thoáng một phát, sau đó đã đáp ứng. Tốt Chu Lượng không biết người thanh âm còn có thể dễ nghe như vậy, như chim hoàng oanh minh thúy, huyền chuyển nhẹ minh thật sự là êm tai cực kỳ. Đây là tiên tử thanh âm, ngày hôm qua Chu Lượng nghe được Hằng Ly thanh âm chính là như vậy. Bất quá còn không có vị tiểu thư này tỷ thanh âm êm hay. Chúng ta bây giờ là tối trọng yếu nhất tiểu là tìm một chỗ ẩn nấp chi địa, sau đó rắc khắp nơi tị độc chi vật, mới có cơ hội qua một ngày một đêm qua. Ngươi nói rất đúng, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ ẩn nấp mà mới vừa rồi là. Tốt, ngươi đi theo ta, vừa rồi ta loáng thoáng chứng kiến phía trước có một chỗ sơn động, chúng ta cần tranh thủ thời gian đi qua mới được là. Ân. Chu Lượng cùng xinh đẹp nữ hải cùng một chỗ chạy vội đi qua, dù sao hiện tại tranh thủ chính là thời gian mà không phải cẩn thận rồi. Hằng Nhạc đứng tại núi rừng phía trên nhìn mình cái này năm cái tiểu sư đệ sư muội, hơi có cảm khái. Đợi đến lúc Chu Lượng cùng xinh đẹp nữ hài vào sơn động về sau, một ngọn gió hệ pháp thuật, lưỡi dao gió, trực tiếp đánh vào cự mãng trên người, sau đó chúng ta có thể nghe thấy cũng chỉ có cự mãng tiếng quá khẽ, toàn bộ núi rừng trở nên yên tĩnh mà vừa nguy hiểm. Mà giờ khắc này trong sơn động lại là một cái khác phiên quang cảnh. Chương 5, cự mãng ở dưới một đêm. Vào sơn động, Chu Lượng cùng xinh đẹp nữ hài còn tưởng rằng tiểu hai người bọn họ, không nghĩ đến vậy mà còn có một, tiểu là chi phủ công tử, chi phủ công tử cũng là sửng sở. Không có nghĩ rằng hai người bọn họ phát hiện. Không biết hai người chúng ta có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ ở trong sân động. Xinh đẹp tiểu nữ hài trước nói chuyện, nàng biết rõ cái này thời khắc có lẽ nàng mà nói, như vậy hai người lưu tại cái sơn động này cơ hội càng lớn hơn một chút, nếu như người ta đuổi chúng ta có thể ở tại chỗ này, nhưng dù sao cũng là tổn thương hòa khí, về sau có thể sẽ là đồng môn đệ tử đấy. Nếu là mỹ nữ lên tiếng, tự nhiên là không gì làm không được, chi phủ công tử nghĩ thầm đã đến đều đã đến, cũng không nên đuổi hai người đi ra ngoài, dù sao đều là hơn 10 tuổi hài tử. Trong lúc này Chu Lượng hay vẫn là nhỏ nhất đấy. Ba người giúp nhau hàn huyên một hồi, chỉ nghe chi phủ công tử hỏi, còn không biết cô nương phương danh đâu này. Tiểu nữ tử họ Lý, Tên Mộ Thanh, ta cùng cô nương mới quen đã thân, nơi này là nhà của ta mẫu thân cho ta điểm tâm, là sơn thành tốt nhất sư phó làm đấy, dùng độ đói khát, mong rằng cô nương không muốn ghét bỏ. Đa tạ công tử rồi. Ngươi ở dưới mái hiên, hay vẫn là không muốn tổn thương hòa khí tốt? Lý Mộ Thanh nhớ kỹ phụ thân cùng lời hắn nói, bằng không thì theo tính cách của hắn, là không muốn cùng loại này dựa cha mẹ người nói chuyện đấy. Không cần khách khí, tại hạ Vương Phù Ngộng. Sơn thành chi phủ là gia phụ, cô nương không cần phải khách khí. Lý Mộ Thanh nói tạ sau đó có chút quay đầu không biết công tử lại là người ở nơi nào, họ cái gì tên ai đó. Chu Lượng hơi sững sờ, thật không ngờ người ta hội hỏi tên của mình, bất quá đã ở hợp tình lý. Ta gọi Chu Lượng, cô nhi một cái. Thi lễ một cái về sau lui qua một bên rồi, dùng Chu Lượng tâm tính tự nhiên nhìn ra được, cái này chi phủ công tử muốn cùng vị này xinh đẹp nữ hài đến gần, mình cần gì làm người khác trong mắt vướng chân vướng tay chi nhân đâu này. Chi phủ công tử thần sắc khinh thường nhìn thoáng qua Chu Lượng, trong mắt hắn, nếu như Chu Lượng không phải thân có linh căn lợi mà nói, hắn một cước không biết có thể bóp chết mấy cái, tiểu tử này cũng coi như biết điều, bằng không thì, hừ. Chi phủ công tử chưa từng có bái kiến như vậy có khí chất nữ hài, xinh đẹp như vậy nữ hài, như vậy thanh âm dễ nghe nữ hài, vừa rồi Lý Mộ Thanh lúc nói chuyện, hắn ở sâu trong nội tâm tựa hồ có một nơi đã thức tỉnh, không phải dục vọng, không phải năm nay 11 tuổi hắn tiểu trà đạp qua cái kia chút ít dung tư tục phấn đồng dạng, theo nhìn thấy cô bé này trong nháy mắt, hắn thể, nhất định phải đem Lý Mộ Thanh, cái này hắn bái kiến xinh đẹp nhất nữ hài làm đến tay. Chu Lượng lui trở về sơn động nơi hẻo lánh đi, cẩn thận quan sát này sơn động ở bên trong hết thảy, cửa ra vào tị độc phấn. Tại sao là 2 ngày 2 đêm lượng, cái này? Chu Lượng vốn là kinh ngạc, sau đó tinh tế tưởng tượng cũng hiểu, chi phủ gia công tử, chẳng lẽ không có gì cửa sau sao? Vừa nghĩ như thế cũng hiểu. Có lẽ là hắn sớm đã biết rõ cái này thất tình nội dung, có lẽ là chi phủ đại nhân sớm cũng đã đem tị độc chi vật để ở chỗ này, sau đó nói cho tiểu công tử, mặc kệ như thế nào, Chu Lượng bị không có bởi vì này dạng mà tâm tình thất lạc, nhà bọn họ xem kỹ dù cho cũng là bọn hắn đấy, ta Chu Lượng từ nhỏ tiểu cơ hồ là cô nhi, có cái gì nói. Ngược lại Chu Lượng tâm tình rất là cao hứng mình có thể đáp cái đi nhờ xe, chính mình một khi tiến vào tu tiên giả thế giới, cái kia chính là không có dễ chi thủy, chính mình phải so người khác càng thêm cẩn thận chặt chẽ mới có thể. Cái này chi phủ công tử thế lực cùng chính mình quả thực là cách biệt một trời, chính mình linh căn tư chất càng là so với hắn chênh lệch. Hay vẫn là không đắc tội tốt, mặc dù mình không quen nhìn hắn. Bên kia Lý Mộ Thanh hơi có chút kinh dị Chu Lượng ngay tại lúc này còn có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, chính mình bị cái này sơn thành nhất người có quyền thế hài tử dạy vò tuyệt không thoải mái, bất quá bây giờ còn là không thể biểu hiện ra ngoài, thế là, rõ ràng là hai người tới nơi này, theo ta một cái ở chỗ này qua loa hắn, mà cái mới nhìn qua kia xanh sao vàng vọt tiểu tử vậy mà tại đâu đó giả ngủ, thật sự là lại để cho hắn có chút sinh khí. Bất quá Chu Lượng lúc này cũng không biết Lý Mộ Thanh hiện tại ý nghĩ trong lòng. Vương Phù Ngộng chính ở chỗ này định nọt cái này Lý Mộ Thanh, cùng hắn nói xong đại sở quốc phong thổ, những địa phương này kỳ thật Chu Lượng hơn phân nửa đều đến qua. Chỉ có điều thân phận là cái tên ăn mày. Đột nhiên, một hồi bạo động âm thanh đánh thức Chu Lượng còn có Lý Mộ Thanh hai người. Chu Lượng nắm chặt ngày hôm qua tại khách sạn phòng bếp cầm dao phay, đương nhiên, hắn là rồi sau đó khách sạn trưởng quầy đã từng nói qua đấy, trưởng quầy nói thẳng tiễn đưa hắn rồi, Chu Lý ngang nói muốn về sau trả hắn, cái kia người trưởng quỹ vậy mà rất là sốt ruột. Nói nếu cho hắn tiểu là xem thường hắn. Theo ta trong khách sạn đi ra cái tiên nhân, trưởng quầy không biết nhiều cao hứng, đang tại hối hận trước kia không có đối với Chu Lượng tốt đi một chút, hiện tại chỉ là một thanh dao phay, lại được coi là cái gì đâu này. Cho nên Chu Lượng lấy ra cái này duy nhất một bả phòng thân vũ khí, Lý Mộ Thanh cùng Vương Phù Ngộng chứng kiến Chu Lượng xuất ra dao phay đều rất kinh dị, nhưng lập tức tiểu bình tĩnh xuống dưới, Lý Mộ Thanh càng là đối với Chu Lượng lá gan có chút kính nể. Đem làm ba người bọn họ đi tới cửa xem xét, Vương Phù Ngộng trực tiếp bị hù sủi lơ trên mặt đất. Lý Mộ Thanh cũng là thần sắc hoảng sợ. Dù sao đối với tại hai cái 10 tuổi, một cái 11 tuổi hài tử mà nói, đối mặt một cái bách niên cự mãng, hay vẫn là sẽ biết sợ, phát ra từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Chu Lượng hai chân cũng là có chút ít như nhũn ra, nhìn xem chiếm giữ tại chính mình ngoài 2 thước 10 trượng cự mãng. Hai con mắt khoảng trừng binh bằng cầu lớn nhỏ, lạnh lùng vô tình nhìn xem ba người, nhưng là Chu Lượng hay vẫn là theo cự mãng trong ánh mắt nhìn ra mặt khác một loại dục vọng, muốn ăn, không tệ, tự là muốn ăn, đem ba người bọn họ cho rằng đồ ăn, toàn thân màu xanh trên lân phiến mặt đều là dịch nhợn, phun chiều dài 1 mét lưỡi rắn. Chu Lượng nổi lên dũng khí, không hề quan sát cự mãng, tuy nhiên hắn cũng sợ hai cự mãng lại đột nhiên lại để cho chính mình tập kích, nhưng là bây giờ không phải là quan sát những điều này thời điểm, hiện tại cần phải làm là quan sát tị độc phấn đến cùng có đủ hay không dùng, nếu như tị độc thuốc bột bị cự mãng thổi bay một bộ phận, như vậy tiểu lại cũng không có cái gì có thể vãn cứu bọn họ được rồi. Sơn động cửa ra vào chỗ tràn đầy đều là chi phủ công tử rắc khắp nơi tị độc phấn, hơn nữa lượng rất đủ, Chu Lượng trước khi tiểu quan sát qua, bây giờ là sống chết trước mắt càng là không được phép nửa điểm qua loa. Tại sơn động cửa ra vào một đạo nửa vòng tròn hình hình cung vạch phấn, tuy nhiên không đủ đều đều, nhưng đầy đủ ngăn cản, cự mãng ánh mắt có chút đánh giá vạch phấn, tựa hồ cũng đang tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Chu Lượng suy tư một chút, đem mình tị độc phấn đem ra, tại một ít không đủ dày địa phương tại gắn thoáng một phát, hơn nữa hung hăng giẫm vài cái, đem tị độc phấn giẫm lên thổ nhưỡng bên trong, nhưng là lại không được đầy đủ giẫm vào đi, như vậy cự mãng liền vô kế khả thi. Chu công tử muốn chú đáo, như vậy liền không sợ cự xà rồi. Hừ, ngươi đem tị độc phấn đô giẫm lên trong đất, cự mãng chỉ sợ lập tức muốn tiến đến. Nghe thấy Lý Mộ Thanh khích lệ cái này vải thô quần áo, không có chút nào bối cảnh tiểu tử, Vương gia thiếu gia nhịn không được châm chọc một câu. Ha ha, ta vùng so sánh đều đều, hơn nữa phấn đại bộ phận còn ở bên ngoài, chủ yếu sợ cự mãng liều chết tới, như vậy đỡ một ít, lại nói tiếp còn muốn nắm Vương công tử ngươi tị độc phấn quá nhiều, chúng ta mới có cơ lại ở chỗ này sống sót, tiểu đệ ăn nói vụ về, bất quá vẫn là cảm ơn Vương huynh. Hừ hừ, ta nói đi, Mộ Thanh cô nương, cái này chủ yếu còn là công lao của ta. Hắc hắc. Lý Mộ Thanh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Chu Lượng, sau đó khen ngợi Vương phủ mộng vài câu, đem hắn cao hứng vô cùng. Cự mãng tại bên ngoài sơn động mặt trọn vẹn chiếm giữ một đêm mới đi, tựa hồ biết không cơ hội gì rồi, sau đó mới hướng mặt khác hai đạo người khí tức mà đi. Vị tiên trưởng kia thần thức truyền âm tự nói với mình, trong lúc này sinh linh chính mình đều có thể giết, nhưng là hiện tại một cái manh thú đều không có, mình có thể ăn cái gì? Chỉ cần không xuất ra cái này phạm vi 10 dặm bên ngoài. Chứng kiến cự mãng ly khai, Chu Lượng căng cứng thần kinh mới tính toán dỡ xuống, nhưng là vừa nghĩ tới Chu Lượng rất có thể đi mà quay lại, hắn lại để cho Lý Mộ Thanh đem nàng tị độc phấn xuất ra, lại gắn một lần, sau đó mới tính toán yên tâm, tự nói chi phủ đại nhân công tử tị độc phấn đã sớm cùng cha của hắn cho hắn cùng một chỗ rơi vãi ở phía trên rồi. Mặt khác hai vị không có việc gì a? Lý Mộ Thanh lo lắng nói. Hai người bọn họ chết sống quan chúng ta sự tình gì đâu rồi? Mộ Thanh, ngươi nói ngươi là Sơn Thành ở nơi nào nhân sĩ? Trở về ta lại để cho phụ thân cho nhà các ngươi tặng lễ. Đa tạ Vương công tử, chỉ là của ta mọi nhà cảnh coi như giàu có, tự không cần. Ha ha, không cần khách khí, chúng ta mới quen đã thân. Chu Lượng lại lần nữa phát huy hắn tranh né tinh thần, trong nội tâm cũng đang suy tư cái kia hai vị có phải hay không có thể tránh thoát một kiếp này. Chương 6, cuối cùng vào sân môn. Hưng Đông về sau, lại đợi ước chừng 3-4 canh giờ, Hàng Ly tiên tử đột nhiên ra hiện tại bọn hắn ba cái trước mặt. Đây là Chu Lượng lần thứ nhất khoảng cách gần trông thấy hắn, một thân trắng đoan đạo bào, tóc bầu trời mà rủ xuống, diện mục mỉm cười, thật là làm cho người cảm thấy như tắm gió xuân. Các ngươi lúc này đây thí luyện đã xong, chỉ cần tiến vào sư môn chính là ta Ngự Thú Tông đệ tử. Đa tạ tiên tử. Ba người ngay ngắn hướng cảm ơn. Tại con đường tu tiên thượng bọn hắn hiện tại mới chính thức bước ra bước đầu tiên. Hàng Ly tiên tử theo nàng trái bên hông một cái túi nhỏ xuất ra một kiện y khăn, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, y khăn lập tức phóng đại. Chỉ đem Chu Lượng ba người cả kinh là trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, về sau chờ các ngươi tiến nhập sân môn, cái này cơ bản pháp khí tế luyện chi pháp các ngươi đều hội đấy. Hiện tại lên đây đi, tuy nói 10 dặm chi địa không phải rất xa, nhưng là hay vẫn là không phải đi trở về. Đa tạ tiên tử. Chu Lượng tự nhiên ngay ngắn hướng cảm ơn. Đây là Chu Lượng lần thứ nhất ngồi trên phi hành pháp khí, tuy nhiên vân khăn phi hành không cao, nhưng lại làm cho nàng có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Có lẽ là chú ý tới ba người bọn họ thần sắc, Hàng Ly giới thiệu đến, cái này là của ta một kiện phi hành pháp khí, tên cứ gọi là Vân Tiên Bạc, tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng là ngồi trên đi so sánh thoải mái. Cái này còn không mau, Chu Lượng nhìn xem bốn phía cây cối như phi cách mình đi xa, không đều có điểm hoảng sợ. Không biết chính mình lúc nào có thể điều khiển như vậy pháp khí. Chu Lượng nhỏ yếu và cứng cỏi tâm linh bắt đầu đối với tu tiên ước mơ đến. Thế nào mắt đi ra, không đến vài phút thời gian, bọn hắn đã theo hơn 10 dặm bên ngoài đã đến giờ yêu thú sơn mạch cửa vào quảng trường chỗ. Theo vân trên khăn xuống, Chu Lượng phát hiện mặt khác hai cái thí luyện hài đồng chính là cái Liêu Mi cùng cái kia Phú gia công tử đã tại, nhưng nhìn bọn hắn thần sắc còn có tán chi không đi hoảng sợ, hiển nhiên cự mãng sông của bọn hắn đi, chỉ là không biết kết quả như thế nào. Tốt rồi, đến đông đủ, các ngươi năm cái cùng nhau thông qua được thí luyện, sau này sẽ là ta Ngự Thú Tông môn hạ rồi. Liêu Mi, còn có Trương Thiên Ngạo, nếu như không phải mặt khác ba cái sư đệ sư muội cho các ngươi chỉ hoãn một đêm lời mà nói, chỉ sợ các ngươi thật đúng là khó có thể vượt qua kiểm tra. Hằng Nhạc ha ha cười cười, sau đó không tự kìm hãm được nạch có chút sờ soạng thoáng một phát chi phủ đại nhân cho hắn túi chữ vật, cái này trong túi chữ vật có chi phủ đại nhân vừa mới hiếu kính trung phẩm linh thạch 30 khối, lại đủ chính mình dùng một thời gian ngắn rồi, nói không chừng có thể mua một kiện không tệ pháp khí, hắc hắc. Theo tay khẽ vẫy, một chỉ bách hoa cự mãng từ đằng xa cấp cấp bò sát mà đến, bị hù Chu Lượng năm người sau một lúc lui, đương nhiên mặt khác tứ gia cha mẹ càng là ôm chặt lấy con của mình, chi phủ đại nhân càng là không có tiền đồ ôm lao bà của mình, tựa hồ một khi cự mãng đi lên mà nói tiểu đem lao bà của mình đẩy đi ra, hy sinh nàng. Tuy nhiên Chu Lượng biết rõ cái này cự mãng là tiên nhân đưa tới, nhưng là hay vẫn là nhịn không được sợ hãi, nhất là chứng kiến cặp kia không hề nhân tính con ngươi cùng đồng tử hướng một bà vô tình kiếm, Chu Lượng nho nhỏ thân ảnh phản chiếu tại xà trong con ngươi, tựa hồ đang tại tuyên cáo Chu Lượng sắp trở thành hắn đồ ăn. Thậm chí liền con mồi cũng không đủ tư cách. Bách niên cự mãng, lần này bản tu sĩ nên tha cho ngươi một mạng, vốn muốn đem ngươi biến thành ta vốn tên là linh thú ngàn năm thần mãng một khối trong mâm đồ ăn đấy, bất quá được rồi. Bách niên cự mãng một hồi thất minh, đồng thời đối với Hằng Nhạc bên phải trong túi chứa vật khí tức kinh hãi không thôi, hắn bản năng cảm thấy sợ hãi, đó là đồng loại khí tức, là so với hắn cường đại vô số lần đồng loại khí tức. Nghe được Hằng Nhạc đặc xá đích thoại ngữ, thân rắn một hồi xoay quanh vội vàng chạy như bay hướng phương xa, hắn sợ không chỉ là Hằng Ly, Hằng Nhạc hai vị tiên trưởng, còn có vậy đối với hắn so với hắn cường đại vô số lần đồng loại khí tức, càng là ở nơi này hắn cảm thấy một cổ giao long khí tức, đúng vậy, tự là giao long khí tức, lại để cho hắn không thể không nhanh chóng ly khai cái chỗ này. Hằng Ly một hồi cười khẽ, sư huynh, ngươi lại đang không có việc gì loạn khi dễ rồi. Hắc hắc, sư muội lời ấy sai rồi, ta mặc dù không khi dễ cái này đầu cự mãng, qua không được bao lâu cái này đầu cự mãng sẽ có nhân loại tu sĩ trúc cơ kỳ tu vị, nếu như không phải ta đã nói trước, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị ta cho rằng lễ gặp mặt đưa cho mặt khác sư đệ sư muội rồi. Xoay đầu lại, Hằng Nhạc đối với mấy người bọn hắn còn có cha mẹ nói ra, các ngươi về nhà họ gặp a, mấy ngày nay ta sẽ tại chi phủ đại nhân trong nhà, qua 3 ngày về sau, các ngươi còn ở chỗ này tập hợp, ta đem mang bọn ngươi hội sơn môn. Đa tạ tiên trưởng. Chu Lượng trong nội tâm hiện tại tràn đầy vui sướng chính là mình rốt cục có thể tiến vào đại sở tu tiên đệ nhất tông môn Ngự Thú Tông, mang thức đồng thời có chút lo lắng, chính mình tiến vào tông môn, linh căn tư chất không tốt, chỉ sợ. Hắc. Chính mình thật sự là lòng tham chưa đủ, mình đã so sánh với cái kia hơn 4000 đứa bé, may mắn nhiều hơn, thượng thiên quả nhiên hay là đối với ta Chu Lượng không tệ, mặc dù chính mình không cha không mẹ, nhận hết khi dễ, hôm nay rốt cục có thể tiến vào tu tiên giả thế giới. Chi phủ đại nhân cung nên lấy hai vị tiên trưởng chậm rãi đi chi phủ phủ đệ đi, mà khác tứ gia cũng lần lượt tán đi. Vương phủ mộng thời điểm ra đi còn hận hận nhìn thoáng qua Chu Lượng, tựa hồ tính toán đến cùng làm như thế nào dạng về sau sửa trị nàng. Lý Mộ Thanh thời điểm ra đi xem liếc Chu Lượng, thần sắc có chút buồn bã, không biết có phải hay không là tại vì Chu Lượng thân thế bi ai, hay vẫn là đồng tình. Chu Lượng suy đoán chính mình chính là cái kia món chính đao hồi trở lại khách sạn đi, cho dù một lần nữa cho trưởng quậy đánh 3 ngày công a, thế nhưng mà trở lại khách sạn trưởng quậy nghe nói Chu Lượng đã bị Ngự Thú Tông thu làm môn hạ, tranh thủ thời gian mang theo vợ của mình nhi già trẻ còn có thất cô bát gì toàn bộ đến xem Chu Lượng. Thậm chí trưởng quầy còn có đem Chu Lượng thu làm nghĩa tử nghĩ cách, đáng tiếc Chu Lượng biết rõ mình bây giờ có thể làm cho trưởng quầy đối với hắn tốt. Như vậy, cũng chỉ là cho là mình bị Ngự Thú Tông thu làm đệ tử mà thôi. Cho nên, Chu Lượng hay vẫn là an an ổn ổn ở khách sạn ở 3 ngày, 3 ngày này là Chu Lượng nhân sinh đến bây giờ đến nay thoải mái nhất 3 ngày, chứ khách sạn chữ tiên, số 1 phòng, ăn là trưởng quầy an bài tốt nhất đồ ăn, liền Chu Lượng chính mình trong đêm đều cảm giác cái này có chút không thực tế. Đều đã có không muốn đi Ngự Thú Tông nghĩ cách rồi, bất quá nếu Chu Lượng cùng trưởng quầy nói mình tại đây ở lại đó, không đi Ngự Thú Tông rồi, chỉ sợ trưởng quầy lập tức muốn trở mặt không nhận chính mình lại nhớ tới lúc trước chính là cái kia 1 tháng 10 cái tiền đồng cuộc sống. 3 ngày thời gian qua vô cùng nhanh, tối thiểu đối với Chu Lượng mà nói là như thế này đấy, hắn thật muốn cùng Hằng Nhạc tiên trưởng nói có thể hay không nhiều ở vài ngày. 3 ngày sau, 5 cái hài đồng, đều là 11-12 tuổi, ly khai cha mẹ của mình, mặc dù biết là đi tu tiên tông môn Ngự Thú Tông, thế nhưng mà máu mủ tình thâm, trong đó nhất là chi phủ công tử mẫu thân cùng Trương Thiên Ngạo mẫu thân khóc cái kia là chết đi sống lại, quả thực có thể so sánh mạnh cương nữ. Khoảng chừng nửa canh giờ, trong lúc này Chu Lượng vô cùng nhất thanh nhàn, không cha không mẹ, Hằng Nhạc cùng Hằng Ly cũng là vô sự, tựa như Chu Lượng kể một ít đạo lý đối nhân xử thế, tu tiên đại lục 7 đại quốc gia bất đồng phong thổ, kiếm tiên bá đạo, Ngự Thú Tông nhân cùng yêu thú cùng nhau ngăn địch, phụ tông, đan tông, bách hoa cốc vân vân, đợi một tí rất nhiều tu tiên sự tích, chỉ đem Chu Lượng nghe được là tâm trí hướng về. Khởi. Hằng Ly lại tế ra vân tiên bạc, sau đó tái của bọn hắn 5 cái hài đồng vương á tay sơn mạch ở chỗ sâu trong bay đi, chỉ để lại phía dưới vẫn còn tiễn đưa bọn hắn rời đi thân nhân. Chu Lượng đúng là tiến nhập đại sở đệ nhất tu tiên tông môn, Ngự Thú Tông. Chương 7, Ngũ Phong Năm Mạch. Lúc này đây bọn hắn đứng tại Vân Tiên trên khăn mới thật sự là thấy được cái gì là thiên địa quảng đại. Tuy nhiên Hằng Ly sư tỷ đem Vân Tiên bạc tốc độ so sánh với theo sơn động đến quảng trường thời điểm càng nhanh hơn, Chu Lượng 5 người đứng ở phía trên, quan sát phía dưới yêu thú sơn mạch, che trời đại thụ khắp nơi đều là các loại hiếm quý dị thú, có mọc ra 2 cái đầu ngân lang, còn có một con đánh cho hư không tưởng nổi con rùa đen, chính ghé vào trên bờ cắt nghỉ ngơi chứ. Ngoài ra 5 người kêu sợ hãi chính là 2 người bọn họ chính đang phi hành thời điểm, đột nhiên một con ô nha cực tốc bay qua, tốc độ kia Vân Tiên bạc đều hăng quá hóa dở. Hằng Nhạc sư huynh nói cho bọn hắn biết đó là một chỉ trúc cơ kỳ hỏa nha. Nếu không phải sốt ruột người đi đưa. Tương lời nói, Hằng Nhạc sư huynh nói không chừng tiểu muốn đem hắn thu. Chỉ đem 5 người làm cho vui vẻ thoải mái, trận mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời ly biệt cảm xúc nhạt rất nhiều. Ước chừng lưỡng 3 canh giờ tả hữu, bọn hắn đi vào một đám ngọn núi phía trước, chỉ thấy Hằng Nhạc sư huynh xuất ra một khối ngọc bài hóng ánh sáng. Chu Lượng xem xét đã biết rõ cái kia tại phàm thế nhân gian chỉ sợ là VIP nhất đính tiêm mỹ ngọc. Khai. Hằng Nhạc sư huynh nhẹ nhàng nói một tiếng, Chu Lượng đã nhìn thấy tại dãy núi chính giữa vậy mà xuất hiện một con đường này vốn lượn khúc chiết, nhưng rất rõ ràng là thông đến dãy núi ngọn núi cao nhất ngọn núi kia đỉnh núi đấy. Đi thôi, cùng đi với ta gặp trưởng môn, các ngươi chỉ có chính thức bái kiến trưởng môn, lần nữa nghiệm minh thân phận mới có thể chính thức tính toán ta Ngự Thú Tông đệ tử. Vâng. Vân Tiên bạc bay thẳng đến ngọn núi đỉnh phong, một tòa phong cách cổ xưa thương cây dâu. Khí thế bảng bạc đại điện không khỏi làm tiểu Chu Lượng có quỳ lệ cảm giác. Tiến vào đại điện, chỉ thấy phía trên có 5 tòa ghế, nhắc tới 5 cái với tư cách còn nhắc tới Ngự Thú Tông 5 núi lớn phong 5 đại nhánh núi phong chủ mà nói. Chính giữa này tòa cao nhất ngọn núi gọi là Côn Luân Phong, Côn Luân Phong nhất mạch tu tiên công pháp tu luyện tới cuối cùng là đem một chỉ thiên địa dị thú nạp làm bổn mệnh thần thú, công pháp này nghe nói đến về phần Ngự Thú Tông cao nhất bảo điện, Ngự Thú Chân Kinh. Ngự Thú Tông khai phái tổ sư, Vạn Thú Chân Nhân khai sáng đấy, nhưng là chẳng biết tại sao đã thất truyền rồi, điển tịch trong phòng đã sớm khó có thể tìm được. Côn Luân Phong nhất mạch tu tiên công pháp chỉ là một vị tiền bối quan sát Ngự Thú Tông một vị tiền bối lưu đã hạ thủ chắc có điều ngộ ra, mới khai sáng tạo ra chuyên môn đối phó dị thú đấy, không phải nói mặt khác vài loại tu tiên công pháp không thể đánh dị thú với tư cách bổn mạng thần thú, chỉ là tương đối mà nói so sánh phiền. Phải. Nhưng là trong thiên địa lại có bao nhiêu dị thú có thể làm cho ngươi bắt, cho nên Côn Luân Phong chủ mạch đệ tử tương đối hơi ít, nhưng là đệ tử thực lực lại cơ hồ đều là mạnh nhất đấy. Kỳ Lân Điện. Kỳ Lân Điện công pháp là chủ muốn đối phó cương mãnh yêu thú, cương mãnh yêu thú đối với bọn họ mà nói quả thực là trời sinh tốt giúp đỡ. Những người này đối với tu tiên tư chất còn có yêu cầu, hỏa thổ kim thuộc tính tốt nhất, một thủy tương đối trên lệch chút ít, đều tiến vào trúc phong công pháp càng thêm đối với hoa trúc cây cối các loại yêu loại tương ứng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngọn núi này cũng nhiều là nữ hài tử, phong chủ cũng là ngồi ở bên phải đệ nhất vị nữ tử. Quỷ cốc rõ ràng tại thứ vũ cổ hển luân phong ngọn núi, thì ra là ngự thú tông thứ hai ngọn núi, sở dĩ gọi quỷ cốc là vì tại cái này đỉnh núi có một cái sơn cốc, cốc này bên trong gió lạnh trận trận, là thích hợp quỷ mị loại yêu thú tu tập nơi để đi. Quỷ cốc nhất mạch công pháp cũng cùng yêu thú có quan hệ. Cuối cùng một mạch là lang tiêu cát, lang tiêu cát ngọn núi là quần phong trong thấp nhất đấy. Đáng tiếc, ngọn núi này rất nhiều công pháp đều cùng phi cầm yêu thú có quan hệ. Hằng Nhạc sư huynh là côn luân phong nhất mạch đệ tử, hắn bổn mạng thần thú tiểu là một con ngàn năm thần xà, cái này chỉ thần xà là thượng cổ giao long hậu đại, khác thường dạng thần thông. Hằng Ly sư tỷ là trúc phong nhất mạch đệ tử, hắn vốn tên là thần thú là một cảnh thiên niên mạt lị hoa yêu. Chu Lượng một mực kỳ quái vì sao Hằng Ly sư tỷ trên người có một cổ nhàn nhạt hoa lại hương, về sau tại đối địch trong mới biết được Hằng Ly sư tỷ vốn tên là yêu thú. Chu Lượng có chút đánh giá thoáng một phát cái này năm vị phong chủ. Chính giữa một vị là một cái tím phục trung nhân, cầm một bả cây quạt, hai mắt nhắm lại, lưỡng lạc râu ria hướng hai bên bỏ qua một bên, cho người một loại âm hiểm cảm giác, nhưng là ánh mắt của hắn lại như là sống thượng vị giả mới có con mắt, làm cho người không giận tự uy. Đây chính là Ngự Thú Tông trưởng môn, tại tu tiên giới có âm hồ danh xưng là Hàng Hồ trưởng môn. Chu Lượng về sau mới biết được Hàng Hồ trưởng môn đã là kim đan cảnh giới, dùng âm hiểm xảo trá chứ danh, về sau bắt được xong một chỉ phí hồ với tư cách bổn mạng thần thú, càng là lĩnh ngộ một bộ phận thần hồ thần thông, cho nên mới càng thêm âm hiểm xảo trá. Bên trái hai cái là hai cái lao giả, cái này hai cái lao giả tạo thành tươi sáng do nét đối lập, bên trái nhất chính là một vị lưng hùm vai gấu đấy, tuy nhiên đầy người tóc trắng, nhưng là trong ánh mắt tràn ngập một cổ lực lượng, bộc phát lực lượng, Chu Lượng càng là theo trên người hắn cảm nhận được một cổ uy áp, rất mạnh uy áp. Bổn mạng thần thú, thiên nhiên hùng vương. Tới gần trưởng môn bên trái lão giả gầy như que tủi, mặt mũi tràn đầy gân xanh cũng nhìn ra được, càng là sắc mặt trắng bệnh, hơi có ho khan, ánh mắt cùng trưởng môn xảo trá không giống với, đó là một cổ âm lãnh, đúng vậy, tự là âm lãnh. Bổn mạng thần thú, vạn niên quỷ mị. Bên phải đệ nhất vị là một vị gầy gò nam tử, trung niên cao thấp, mũi ương tử, thần sắc sắc bén, Chu Lượng tại phía sau hắn càng là ẩn ẩn trông thấy ánh huỳnh quang, về sau mới biết được đó là hắn vốn tên là yêu thú, một chỉ ngàn năm ưng vương kèm theo thần thông thiên nhãn. Đáng nhìn ngàn dặm chi vật. Bất quá này thần thông hao phí thật lớn. Bên phải cuối cùng một vị là một vị nữ tử này Chu Lượng nhìn về phía trên cũng chỉ có 30 tuổi cao thấp, chất lấy búi tóc, thần sắc cung dung, càng là điểm một chút mỉm cười, so Hằng Ly sư tỷ nhìn về phía trên càng thêm lại để cho người cảm thấy thân cận. Cái này là trúc phong phong chủ, ngũ phong phong chủ, Hàng Hồ, Hàng Lượng, Hàng Quỷ, Hàng Lang, Hàng Nguyệt. Cái này ngũ phong phong chủ vô song ánh mắt ngay ngắn hướng Chu Lượng năm cái hài đồng trông lại, sau đó đều đứng ở Lý Mộ Thanh trên người, hiển nhiên vị này chỉ một thuộc tính linh căn nữ tử sâu mọi người thưởng thức. Sau đó Hằng Lăng nhìn lên Chi phủ công tử, Hằng Quỷ nhìn lên Trương Thiên Nạo. Mà Chu Lượng, đáng thương tứ linh căn tự nhiên không có người xem. Năm vị phong chủ giúp nhau nhìn một cái, Hằng Lượng cùng Hằng Quỷ giúp nhau ám chỉ thoáng một phát, Hằng Nguyệt thần sắc tự nhiên, Hằng Lăng nhìn về phía trưởng môn, sau đó suy tư một phen, Hằng Hồ trong mắt bình tĩnh, nhưng Chu Lượng cảm giác có chút ánh mắt cấp cấp chuyển động cảm giác, không khỏi một hồi mê muội. Hằng Hồ trưởng môn tự mình tính toán, vận sử dụng pháp thuật, hiện tại Chu Lượng biển còn là phàm nhân một cái, lại hắn có thể xem. Chu Lượng chú ý tới năm vị thần sắc, biết rõ chính mình tình cảnh không ổn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp gì, nếu như tông môn thật sự không muốn thu lời của mình, như vậy chính mình trở về vất vả năm nay đem làm một thợ săn a, hoặc là chỉ có chờ tháng sau Bách Thú Tông tông môn tuyển bạn rồi. Trong nội tâm hơi than thở nhẹ, thần sắc càng thêm bình tĩnh, Hàng Hồ trông thấy Chu Lượng cùng Lý Mộ Thanh Viễn so mặt khác ba vị bình tĩnh, nhìn lại Chu Lượng quần áo, sắc mặt, trong nội tâm đã có so đo, thượng một đám đệ tử tiểu không có một cái nào chỉ một thuộc tính đấy, hừ. Lúc này đây ta xem các ngươi còn cùng với ta tranh giành sao? Tiểu La Hàng Nguyệt cũng không được. Hàng Lượng cùng Hàng Quỷ tại đâu đó thần thức truyền âm không biết nói cái gì đó, Hàng Nguyệt hay vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, Hàng Lăng yên lặng ngồi xuống, chỉ làm không nghe thấy. Tiên tính một thời gian ngắn, Hàng Lăng xem không có người nguyện ý nói chuyện nhịn không được nói. Các vị sư huynh sư muội, cái này hỏa mục song thuộc tính linh căn đệ tử tiểu cho ta đi, hắn nói đúng là Vương Phù Mộng. Chương 8, ngoại môn đệ tử. Ngự Thú Tông hiện tại tổng cộng tứ đại đệ tử, luyện khí kỳ là vi đời thứ tư, bất luận ngươi nhập môn sớm về sau, chỉ cần tại nhất định tuổi tác đến trước khi đến không có đến trúc cơ kỳ, hết thảy đem vi đệ tứ đại đệ tử. Trúc cơ kỳ là đệ tam đại đệ tử, Hằng Nhạc cùng Hằng Ly hắn hai người theo thứ tự là trúc cơ thời kỳ cuối cùng trúc cơ trung kỳ, tuy nhiên bọn họ là cùng Hằng Hồ cùng một chỗ tiến nhập sơn môn đấy, nhưng là linh căn tư chất, còn có tiến bộ phương diện kéo xuống dưới, thượng diện. Năm vị tiểu là thành công đến kết đan kỳ đại tu sĩ rồi. Hằng Nhạc trong nội tâm tự nhiên không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể nắm chặt tu luyện, dùng cầu đột phá. Hằng Ly tắc thì không có gì lòng hiếu thắng, cùng nàng sư tỷ Hằng Nguyệt bất đồng, nhưng nàng hai người quan hệ một mực rất tốt. Hằng Lăng nhìn mình những này các sư huynh đệ, vốn theo hắn cao ngạo tính tình là thành thật sẽ không mở miệng đấy, thế nhưng mà thượng một đám đến từ đại sở một cái biên thủy đại tỉnh linh căn đệ tử vậy mà chỉ có ba cái, đáng giận nhất chính là cái kia ba người đệ tử thậm chí có một cái là biến dị chỉ một lôi thuộc tính đấy, mặt khác hai cái đều là ba thuộc tính đấy, hai cái ba thuộc tính tự nhiên là không có gì hay tranh giành đấy, nhưng là cái kia biến dị lôi thuộc tính, nếu như về sau cho hắn tìm phi hành lôi thú, cái kia lực công kích sẽ gia tăng thật lớn, ta Lăng Tiêu các nhất mạch cũng sẽ thực lực tăng cường. Bất quá hàng hồ trưởng môn tại đâu đó, biến dị đồ vật nha. Nhất định là tốt, hàng hồ trưởng môn sao sẽ bỏ qua như vậy tốt hẳn giống, tuy nhiên tìm một cái lôi thú dị chủng càng là khó càng thêm khó, nhưng theo hắn hàng hồ trưởng môn biết liền có một chỗ, đợi đến lúc người đệ tử này đến trúc cơ kỳ, chính mình cùng lắm thì cùng mấy vị sư đệ các sư muội liên hợp thu phục là được. Cho nên hàng hồ trưởng môn trực tiếp ngự khí cường ngạnh thu cái kêu biến dị lôi thuộc tính đệ tử, đó cũng là ngự thú tông năm nay thu tư chất tốt nhất một người đệ tử. Nhưng là trước mắt cái này chỉ một mục thuộc tính tiểu nữ hài, hoặc bắt trong có chứa một ít điểm đạm nho nhã, vừa rồi Hàng Lăng đã dùng kèm theo thần thông quan sát đã qua, nàng mục thuộc tính cực kỳ nồng đậm, so với cái kêu biến dị lôi thuộc tính cũng là không kịp nhiều lại để cho, tốt như vậy hạt giống há có thể lại để cho người khác, nhưng tự biết tốt như vậy hạt giống khẳng định không có khả năng đến trong tay mình, hắn xem Vương Phù Mộng là hỏa mộc song linh căn, hơn nữa tính nóng. Linh căn tốt hơn, về sau làm cho cái hỏa nha cho hắn chính là một cái không tệ lựa chọn, hiện tại hay vẫn là trước tranh giành đến tay rồi nói sau. Mọi người vậy mà không có ý kiến gì, chỉ có Hàng Lượng cùng hắn cãi vài câu. Nguyên lai Hàng Quỷ nhất mạch chú ý chính là âm tính đường đi, thuộc tính tốt nhất là thủy băng các loại, mà Hàng Nguyệt đã sớm coi trọng Lý Mộ Thanh, tự nhiên không tốt tranh đoạt. Trưởng môn lần trước đã được chỗ tốt, lần này tự nhiên không dễ nói chuyện. Hàng Hồ trong nội tâm tính toán có phải hay không lấy thêm kế tiếp song thuộc tính linh căn đệ tử, ba thuộc tính chính mình cũng đừng có rồi. Chỉ có Hàng Lượng nhất mạch đi chính là cương mãnh đường đi, hỏa thuộc tính không sai, thế nhưng mà trước đó lần thứ nhất hắn đã thu một người đệ tử rồi, lần này cũng không dễ nói chuyện. Tranh luận vài câu về sau cũng không cùng hắn cãi. Mọi người thần sắc ngay ngắn hướng nhìn về phía Liễu Mi, vậy mà không có hỏi trước Lý Mộ Thanh. Ta xem Liễu Mi là thủy hỏa song thuộc tính linh căn, Hàng Nguyệt sư muội lần trước liền không có thu được đệ tử, lần này không thể bạc đãi, Liễu Mi tiểu vào môn hạ của người a, mọi người có gì dị nghị không? Đây là Hàng Hồ trưởng môn lời mà nói, bốn người khác nghe đến đó vậy mà không có chút nào phản đối, Hàng Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Cái này tiểu nữ hoa tiến môn hạ của ta không phải không có thể, chỉ là cái kia một thuộc tính linh căn nữ hoa lần này ta muốn định rồi, các vị sư huynh đệ lại cùng ta tranh giành. Tự hỏi một chút bên phải túi trữ vật có đáp ứng hay không. Câu nói đầu tiên đem lời phá hỏng. Hàng Hồ thật không ngờ chính mình tính toán lần này thật không có hiệu quả, dựa theo hắn tính toán, tự nhiên là đem Liễu Mi đánh vào Hàng Nguyệt chỗ đó, như vậy Lý Mộ Thanh tiểu có rất lớn có thể đi vào môn hạ của chính mình, không phải là một thuộc tính dị chủng sao? Cái này còn tương đối dễ tìm, so lôi thuộc tính dễ tìm nhiều hơn. Đáng tiếc Hàng Nguyệt sư muội hay vẫn là như vậy bất cận nhân tình. Được rồi, Lý Mộ Thanh tiểu cho ngươi đi, Hàng Hồ có chút suy tư thoáng một phát, dựa theo linh căn thuộc tính hay vẫn là giới tính. Lý Mộ Thanh tiến vào trúc phong đều là lựa chọn tốt nhất. Hàng Quỷ im lặng không nói, Hàng Lượng căn bản không nói chuyện, một thuộc tính đến ta cái này nhất mạch làm gì? Hàng Lăng tự biết chính mình không chiếm được, tọa sơn quan hổ đấu đi. Những chuyện khác còn dễ nói, đây chính là liên quan đến môn phái truyền thừa, cho nên Ngũ Phong phong chủ tất cả đều không muốn làm cho. Lý Mộ Thanh tiến vào Hàng Nhạc môn hạ, Hàng Hồ vừa rồi đắc tội Hàng Nguyệt, hiện tại ngẫm lại có phải hay không tiện đưa một cái nhân tình cho nàng. Cái này Liễu Mi nữ hoa đúng không, là cái thủy hỏa song thuộc tính đấy, vốn a, tiến vào Hàng Quỷ sư đệ môn hạ là tốt nhất. Thế nhưng mà ngươi lại để cho một nữ hài tử tiến vào ngươi cái kia thê thảm thảm quỷ cốc, thật sự là có chút dọa người. Các vị nói sao? Trường môn sư huynh, ta xem không có gì dọa người đấy, ta cái kia quỷ cốc cũng có mấy vị nữ tu, tự lại để cho Liễu Mi đi theo đám bọn hắn a. Cũng tốt ta, Liễu Mi ngươi hãy tiến vào Hàng Quỷ sư huynh môn hạ. Ở đâu là đền bù tổn thất, thằng này xem không chiếm được tiện nghi không muốn một lần nữa cho sư muội càng lớn chỗ tốt, Hàng Nguyệt thần sắc tự nhiên, tiếp tục ngồi xuống đi. Về phần cái này ba thuộc tính kim một thổ linh căn tiểu tử, Hàng Lượng sư đệ, ngươi mang đi a. Về sau còn có thể đi thoáng một phát cương mãnh đường đi. Vâng, sư huynh. Hàng Lượng có chút khó chịu, chính mình chỉ có cái tam linh căn, bất quá đúng là vẫn còn tiếp nhận, chẳng lẽ lại muốn cái kia tứ linh căn sao? Thật không biết Hàng Nhạc thu cái tứ linh căn làm gì. Chu Lượng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem phen này ngôn ngữ, đến cuối cùng mình mới là không ai muốn đấy, Hàng Ly xấu hổ nhìn thoáng qua Chu Lượng nói ra. Các vị sư thúc, tuy nhiên là cái tứ linh căn, bất quá đứa nhỏ này thở nhỏ không cha không mẹ, tâm tính cứng cỏi, ta xem. Hừ, không cha không mẹ. Làm không tốt là môn phái nào phái tới gian tế a? Sư thúc, mặc dù là phái gian tế, cũng không phải là cái tứ linh căn, huống chi đứa nhỏ này xác thực là thân gia trong sạch, ta cùng Hàng Nhạc sư huynh hỏi qua đấy, hắn một người theo đại sở Đông Kinh thành đến bây giờ Sơn Thành, trải qua thiên tân vạn khổ chỉ vì tu tiên. Lời nói của một bên, không thể tin, Hàng Ly sư đệ ta, nhân tâm không cổ, ngươi còn nhiều hơn nhiều rèn luyện a. Hàng Ly ánh mắt có chút lạnh, nhưng cũng không thể tránh được, Hàng Quỷ lúc trước truy cầu qua người của hắn, về sau bị theo sau vẫn ghi hận trong lòng, hiện tại càng là đã đến kim đan kỳ. Nghe sư tỷ nói hắn đã không chỉ một lần cùng trưởng môn nói ta cùng chuyện trung thân của hắn, con đường tu tiên, liền hôn sự của mình đều không được làm chủ sao? Hàng Ly nói hắn trong sạch tựu là trong sạch, tốt rồi, đã không ai muốn, vậy thì giao cho trưởng môn tốt rồi. Hàng Nguyệt đây là đang vi Hàng Ly bên vực kẻ yếu. Khục khục, đã không người nguyện ý thu nhận sử dụng môn hạ, nhớ ký hải tử tới đây không dễ, liền làm cái ngoại môn đệ tử a Hàng Nhạc a, ở lại sẽ ngươi dẫn hắn đi chấp sự đường a. Vâng. Sư huynh. Tốt rồi, riêng phần mình tán đi a, lúc này đây tuyển nhận chấm dứt. Ta cũng muốn báo cáo lao tổ rồi. Các ngươi riêng phần mình hồi trở lại phòng a. Vâng, trưởng môn sư huynh. Một câu quyết định Chu Lượng tương lai 7 năm kiếp sống, Chu Lượng yên lặng đi theo Hàng Nhạc, một câu đều không có nói. Tu tiên đại đạo đối với Chu Lượng mà nói mới vừa vặn cất bước. Chương 1, chấp sự đường. Chấp sự đường vị trí cách ngọn núi chính còn có rất xa, hơn nữa Chu Lượng vừa mới nhập môn, huống hồ ngoại môn đệ tử vẫn đang có tu luyện công pháp, chỉ có điều đều là chút ít bình thường nhất, lớn nhất lộ đồ vật, chỗ đó nhiều có một ít như Chu Lượng như vậy linh căn tư chất cực kém đệ tử. Ngự thú tông không chỉ có Ngũ Phong năm mạch nơi đó là chính thức nhập thất đệ tử thiên đường, mà đối với linh căn tư chất không đủ tự nhiên tiến vào ngoại môn đệ tử, dù sao Ngự thú tông lại đại, không có khả năng toàn bộ đệ tử linh căn cũng như này chuyện tốt, toàn bộ tông môn một ít việc vật còn có vật lẫn lộn đều cần người để hoàn thành, càng không khả năng dùng người thường đến hoàn thành, cho nên như vậy tư chất chênh lệch ngoại môn đệ tử là được chọn lựa đầu tiên. Chu Lượng sư đệ, tuy nhiên ngươi linh căn tư chất không tốt, không có bị các sư thúc vừa ý, thu làm nhập thất đệ tử, nhưng cũng không cần nhụt chí, cái này ngoại môn đệ tử cũng là có chú ý đấy. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, coi như là ngoại môn đệ tử, người khác cũng làm theo không chịu thỉnh xem. Hàng Nhạc xem Chu Lượng tuổi còn nhỏ nhỏ, liền muốn sau một khoảng thời gian đi làm cái kia tạp dịch sự tình, tiêu thuận miệng nói một câu, cũng coi như kết giao thoáng một phát, tuy nhiên Hàng Nhạc biết rõ Chu Lượng giá trị cơ hồ là không. Đa tạ Hàng Nhạc tiên trưởng, ta sẽ cố gắng gấp bội. Ha ha, cũng đừng có gọi Hàng Nhạc tiên trưởng rồi, ta là trúc cơ kỳ tu vị, ngươi về sau tất nhiên là luyện khí kỳ tu vị, ta là ngươi sư thúc, về sau tiểu hô sư thúc a. Cái kia đa tạ Hàng Nhạc sư thúc. Đệ tử nhất định không phụ sư thúc hy vọng. Hàng Nhạc thỏa mãn nhìn xem Chu Lượng, tuy nhiên Chu Lượng linh căn tư chất chính lệnh, về sau đột phá trúc cơ kỳ hy vọng cơ hồ là không, nhưng là nếu như bồi dưỡng tốt lời mà nói, hắn tại ngoại môn trong hàng đệ tử cũng là có chỗ có thể để làm đấy. Giống như vậy cái đinh Hàng Nhạc đã tại ngoại môn trong hàng đệ tử xếp vào một ít. Dù sao ngoại môn phụ trách linh dược viên, thú viên, linh thạch mỏ vân vân, đợi một tí vật lẫn lộn, trong lúc này chất béo có thể thực không ít ta. Hàng Nhạc tại trong lòng vẫn còn vi ích lợi của mình suy nghĩ, hồn nhiên không có chú ý tới Chu Lượng thần sắc. Chu Lượng trên mặt hơi có vẻ bình tĩnh, ngoại môn đệ tử tiểu ngoại môn đệ tử, cái này so sánh với tên ăn mày cũng nên tốt nhiều lắm à. Tại cách Kỳ Lân Điện không xa ngọn núi chỗ có một tòa thấp phong, cái này tòa thấp phong là được sở hữu tất cả ngoại môn đệ tử nơi đi. Đem làm Chu Lượng đến thời điểm, chứng kiến một gian một kiếm phòng ở, sợ ngây người, khoảng chừng hơn 1000 gian, một cái phòng ở tính toán một người, cái kia chính là trọn vẹn hơn 1000 cái ngoại môn đệ tử, mình chính là cái này một phần ngàn sao. Hàng Nhạc đơn giản giao tiếp rảnh tay tụ, đem Chu Lượng dẫn cho ngoại môn đệ tử quản sự sau đó tiểu khống chế tiên kiếm rời đi. Quản lý ngoại môn đệ tử chính là chấp sự đường, kỳ thật cũng không hoàn toàn là, chấp sự đường quản lý chính là các loại tạp dịch nhiệm vụ vân vân, đợi một tí, có đôi khi nội môn đệ tử cũng là cần làm một ít tạp dịch đấy, chỉ có điều cái kia trên căn bản là trừng phạt thời điểm. Quản lý chấp sự đường vị này ngoại môn đệ tử gọi là Triệu Tiền Tôn, họ Triệu, bình sinh yêu đúng là linh thạch, chỉ cần cho hắn linh thạch, hắn thậm chí nguyện ý làm người ta cháu trai, tựu là ý tứ này. Ân, ngươi tiểu là vừa tới ngoại môn đệ tử? Vâng, không biết sư huynh cao họ? Tiểu tử Chu Lượng, về sau kính xin sư huynh nhiều hơn trợ giúp. Triệu Tiền Tôn nghe được nhiều hơn trợ giúp, còn tưởng rằng Chu Lượng hội xuất ra linh thạch, ai ngờ đợi cả buổi nhìn thấy Chu Lượng hay vẫn là túi đầu hành lễ bộ dạng. Lại nhìn hắn quần áo thân sắc, vải bố quần áo, sắc mặt ố vàng, xem xét tiểu là người nhà nghèo hải tử. Cái thằng này là cái lòng dạ hiểm độc đấy, ngươi nếu là không có linh thạch, cho dù ngươi là ai, hắn cũng không có sắc mặt tốt. Đại gia đình, nếu như biết rõ chính mình hải tử có thể tu tiên, đều chuẩn bị một ít linh thạch các loại thứ đồ vật, thứ này phàm nhân biết đến cũng rất nhiều, chỉ có điều Chu Lượng không cha không mẹ, cô nhi 8 năm như thế nào sẽ có. Hắn hiện tại căn bản không biết có linh thạch cái này vừa nói. Hừ, trợ giúp ta tự nhiên sẽ trợ giúp đấy, bất quá nha, trước đây ngươi muốn làm quen một chút ngoại môn đệ tử đều nên làm gì, tuyển một bộ công pháp tu tập vân vân, đợi một tí, đây mới là ngươi hàng đầu làm đấy, cho ngươi 1 năm thời gian làm quen một chút tại đây, trên việc tu luyện nếu có cái gì không hiểu đến hỏi Mã Ngọc sư huynh, biết không? Tạ sư huynh chỉ điểm. Chu Lượng không rõ vì sao vị này vẻ mặt béo thịt, bụng trực tiếp nổi lên, nói vài lời nói thì có điểm thở gấp đấy. Toàn thân ba cái như hàng ly sư tỷ như vậy cái túi đối với sắc mặt của mình biến hóa nhanh như vậy. Bất quá hắn sớm thành thói quen người khác lạnh đãi. Đáp một tiếng là hãy theo một vị ngoại môn đệ tử đã đi ra. Huynh đệ ngươi tốt, ta gọi Tôn Hưng, Tôn là không làm cháu trai Tôn, Hưng là cao hứng hưng, không phải nhìn có chút hạ hê hạnh. Ách, sư huynh ngươi tốt, tiểu tử Chu Lượng, bây giờ còn là phạm nhân một cái, thực hiện ngâu cái kia vì sao như vậy ví von tên của mình. Ha ha, nhìn ngươi ăn mặc cũng là nhà nghèo khổ a, ta cũng vậy, gia cảnh không tốt. Linh căn tư chất càng là kém cỏi nhất năm thuộc tính toàn bộ linh căn, bị người xem thường, vốn Ngự thú tông là không muốn thu ta đấy, về sau ta quỳ thẳng một ngày một đêm, không ăn không uống, bọn hắn mới miễn cưỡng để cho ta làm một cái ngoại môn đệ tử. Ai? Đều là mệnh a, ta cả đời này nguyện vọng tiểu là có thể làm nội môn nhập thất đệ tử a, lúc nào ta cũng có thể thượng ngũ phong đi xem một cái. Chu Lượng nhìn xem vị này tính cách sáng sủa, từ trước đến nay quen thuộc sư huynh, bất quá đối với như vậy sáng sủa tính tình Chu Lượng hay vẫn là có chút ưa thích đấy. Sư huynh cùng tại hạ đồng dạng, ta không cha không mẹ, là cô nhi. Càng là tứ linh căn cấp thấp tư chất, may mắn bị tông môn thu nhập, chỉ tiếc mấy vị trưởng lão xem ta không lên, cho nên mới là ngoại môn đệ tử. Hắc, không thể tưởng được mọi người là người trong đồng đạo. Đã như vậy ta cùng với ngươi nói một câu cái này tu tiên sự tình. Thuận tiện mang ngươi đi điển tịch thất tuyển một bộ công pháp, cái này điển tịch thất cũng không phải là nội môn đệ tử điển tịch thất, mà là chuyên môn cho chúng ta ngoại môn đệ tử điện tích thất, chỗ đó công pháp, ha ha, chính ngươi nhìn xem liền biết. Sư huynh, tiểu đệ vừa tới, ngươi hay vẫn là nhiều hơn cho ta giảng một chút cái này tu luyện sự tình. Cũng thế, đã ngươi muốn nghe, sư huynh ta tiểu cho ngươi giảng một chút cái này tu tiên sự tình, giảng một chút trong ngoài môn đệ tử chênh lệch, giảng một chút cái này tu chân giới tàn khốc. Chúng ta ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử so với thật sự là một cái có mẹ, một cái không có mẹ, nội môn đệ tử có sư phụ của mình dốc lòng chỉ điểm, còn có mỗi thằng cố định linh thạch tiếp tế, toàn bộ thời gian cơ hồ đều hoa tại trên việc tu luyện, địa vị cũng so với chúng ta cao hơn rất nhiều. Mà chúng ta ngoại môn đệ tử tiểu không chịu nổi đến cực điểm, mỗi tháng ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn muốn làm tạp dịch nhiệm vụ, tạp dịch nhiệm vụ thời gian thậm chí vượt qua thời gian tu luyện, thấy không, sư huynh của ngươi nhiệm vụ tiểu là nên đón mang đến, chấp sự đường trong thế nhưng mà có mấy ngàn đệ tử, ta ở đâu còn có thời gian tu luyện, vào cửa 5 năm, bây giờ còn là luyện khí kỳ 2 kỳ, thật sự là khó coi, chúng ta mấy ngàn đệ tử chỉ có em ở. Ngọc sư huynh cùng nhau giảng giải công pháp, ở đâu có cái gì lĩnh ngộ, bên này là trên trời dưới đất, không nói về sau ngươi cũng sẽ rõ. Không thể tưởng được trong ngoài môn ở giữa chênh lệch vậy mà tại như vậy đại, xem ra chính mình về sau lộ càng thêm gian khổ rồi. Tôn Hưng mang theo Chu Lượng đi điện tích thất, chọn lựa một bản tốc độ tu luyện tương đối khá, trúc cơ tương đối dễ dàng công pháp, đây cũng là ngoại môn đệ tử chọn lựa đầu tiên, Thập Phương Bí Quyết. Thập Phương Bí Quyết tu luyện tương đối dễ dàng, chỉ cần là có linh căn đệ tử cơ hồ một tháng thời gian có thể đến luyện khí kỳ tầng thứ nhất, sau đó lại dẫn Chu Lượng quen thuộc thoáng một phát hoàn cảnh bốn phía, Chu Lượng phát hiện, Tôn Hưng cùng rất nhiều ngoại môn đệ tử quan hệ cũng không tệ. Xem ra vị này không có thời gian gì tu luyện sư huynh đem rất nhiều thời giờ đều đặt ở nhân tình giao tế lên a. Một năm thời gian, Chu Lượng cũng tại tu tiên giới sự tình đã có một thứ đại khái nhận thức, nơi này là một cấp bậc càng thêm minh xác thế giới, cùng nhân gian không có gì khác nhau, chỉ là chú trọng hơn thiên phú mà thôi. Chương 2, luyện khí kỳ một tầng. Cái này một năm thời gian mới được là Chu Lượng tu tiên tuế nguyệt năm thứ nhất, Chu Lượng không biết Lý Mộ Thanh mấy người bọn hắn là như thế nào vượt qua đấy, mà hắn đầy đủ lợi dụng ngoại môn chấp sự đường cho ngoại môn đệ tử một tháng. Ngự thú tông tu luyện chăm chỉ, Chu Lượng ban ngày buổi sáng đi nghe Mã Ngọc sư huynh giảng giải công pháp, các loại linh dược, linh thú, luyện khí chi thức. Chỉ đem Chu Lượng nghe được như si mê như say xưa. Hắn chưa từng có tưởng tượng qua tại phàm nhân thế giới bên ngoài còn có mặt khác một loại thế giới, cái thế giới này tràn đầy thần kỳ cũng không biết còn có không gì làm không được. Mã Ngọc sư huynh ngồi ở thượng trên tiệc, sắc mặt hòa ái, thần sắc là một loại nói như thế nào đây, là một loại giáo sư đệ tử thỏa mãn. Về sau Chu Lượng nghe mặt khác sư huynh đệ nói, Mã Ngọc sư huynh là trung niên nhập ngự thú tông đấy. Lúc ấy Mã Ngọc sư huynh tại một bản cổ tịch bên trong chứng kiến về Ngự thú tông sơn môn đại khái đi lại, tiểu từ đi giáo viên dạy học chức vụ, không xa vạn dặm đi vào sơn thành, về sau càng là theo kẻ săn thú tiến vào yêu thú sơn mạch, vốn bọn hắn tiến vào đến một nơi đụng phải một cái thực con kiến bầy, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, vừa vặn gặp hàng hồ sư tổ, sư tổ xem hắn thân cư linh căn, tiểu đã đi xuống hắn, hỏi rõ nguyên nhân, cảm thán hắn tu tiên chi tâm cái gì thành, tiểu lại để cho hắn làm ngoại môn đệ tử. Mã Ngọc sư huynh linh căn tư chất không tốt, là hôn tạp linh căn, thủy mộc hỏa đều có. Kỳ thật so sánh với Chu Lượng hay là muốn đỡ một ít, chỉ là tuổi tác lớn hơn rồi, khó có thể tại tu tiên sự nghiệp thượng có chỗ tiến bộ, đến bây giờ mới thôi vào cửa 10 năm cũng chỉ là luyện khí kỳ tầng 7, nhưng cái này tại ngoại môn trong hàng đệ tử đã là tương đương tốt rồi. Mã Ngọc sư huynh xem chính mình đột phá trúc cơ kỳ hy vọng không lớn, cùng với Triệu Tiền Tôn đòi hỏi cái này chức vụ, Triệu Tiền Tôn biết rõ Mã Ngọc sư huynh là hàng hồ trưởng môn mang vào, cũng không nên khó xử hắn, huống hồ cái này giáo viên tiên sinh chức vụ cũng không phải là cái gì nhẹ nhõm sống, vậy là ai đều chuyện không muốn làm. Cho nên Mã Ngọc sư huynh vẫn ở chỗ này dạy bảo ngoại môn đệ tử đã 3 năm rồi. Mọi người đối với hắn cũng là kính yêu có ra, dù sao đối với tại không cha không mẹ ngoại môn đệ tử mà nói, có thể có một vị nhập môn đã lâu tiền bối cho mình dốc lòng giảng giải, thật sự là một kiện chuyện cầu cũng không được tình. Đáng tiếc, Chu Lượng muốn học chuyện làm thứ nhất tựu là biết chữ, hắn trọn vẹn bỏ ra nửa năm thời gian mới nhận thức toàn bộ chữ, Mã Ngọc sư huynh cũng là dốc lòng dạy bảo, dù sao hướng bọn hắn như vậy tuổi tác hài đồng vẫn có rất nhiều không biết đấy, sau đó tựu là tu luyện công pháp, cùng với cần làm như thế nào dẫn đạo thiên địa linh khí. Như thế nào đem linh khí tồn nhập đan điền, thậm chí Mã Ngọc sư huynh còn giảng giải một ít ngự thú tri thức, càng thậm chí còn hưu thần thức. Sơ bộ giảng giải, thật sự là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Chu Lượng buổi chiều tắc thì thời gian dần qua dẫn đạo thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, đây là một việc đối với tứ linh căn đệ tử cực kỳ gian nan sự tình. Lúc trước Tôn Hưng bỏ ra trọn vẹn 3 năm mới dẫn đạo thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, hơn nữa có cực nhỏ tồn dư, xem như tiến nhập luyện khí kỳ một tầng. Chu Lượng là tứ linh căn, so với hắn tốt hơn một chút, tứ linh căn thời gian thì ra là nửa năm a. Trong nháy mắt hơn nửa năm đã qua, Chu Lượng không thể nói là sở hữu tất cả hài tử trong gian khổ nhất học tập một cái, nhưng cũng là số ít mấy cái vất vả người, Tôn Hưng mỗi lần thấy hắn đều muốn hắn phóng lòng một ít, tiếng người được từ tại là tốt rồi. Mỗi lần Chu Lượng đều mỉm cười. Hai hắn đích quan hệ cũng dần dần biến tốt. Tháng 10 cuối mùa thu, nhưng là ngoại môn đệ tử chỗ thấp phong thì khí trời lại không có có thay đổi gì, nơi này có hộ núi đại trận bảo hộ, bốn mùa như mùa xuân, nhiều loại hoa gầm đám, lục ý rạng rỡ, Chu Lượng lúc này đang ngồi ở gian phòng của mình ngồi xuống. Hắn không nhớ rõ cái này là mình lần thứ bao nhiêu dẫn đạo thiên địa linh khí nhập vào cơ thể rồi, nhưng không có có một lần thành công. Tại 2 tháng trước, hắn cảm nhận được thiên địa linh khí là 4 loại nhan sắc đấy, theo thứ tự là màu vàng, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, Mã Ngọc sư huynh nói cho hắn biết khi đó kim hỏa khí hậu bốn loại linh căn thuộc tính, điều này đại biểu lấy hắn đã có thể cảm thụ thiên địa linh khí rồi. Vận chuyển thập phương bí quyết, một tia thiên địa linh khí tựa như hoạt bát tinh linh đồng dạng tại bên cạnh hắn bay múa. Chu Lượng lại một lần nữa vận chuyển thập phương bí quyết dẫn đạo những này thần trí của hắn xem thấy các tinh linh tiến vào đan điền của mình. Từ bên ngoài nhìn lại, bốn loại nhan sắc thiên địa linh khí như bốn cổ nhỏ nhất dòng suối đồng dạng theo thập phương bí quyết vận chuyển lộ tuyến chậm rãi tiến vào Chu Lượng đan điền. Đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Nhiều hơn nữa tiến vào một ít, nhiều tiến vào một ít. Chu Lượng tại nội tâm la lên, đem làm thiên địa linh khí trọn vẹn đem đan điền của hắn nhồi vào thời điểm hắn quyết định lưu lại bọn hắn, chỉ cần có thể lưu lại bọn hắn, dù là chỉ là một tia, hắn cũng có thể trở thành làm một cái chính thức ý nghĩa tu tiên giả, một cái luyện khí kỳ một tầng tu sĩ, mà không còn là phàm nhân. Là tu sĩ, không còn là phàm nhân. Trở thành hắn trong suy nghĩ tiên nhân. Linh khí tinh linh đem Chu Lượng thân thể hiển nhiên đã coi như là chậm dịch, dùng Chu Lượng đan điền làm trung tâm, thiên địa linh khí tại chậm rãi giật tán, cái này là tứ linh căn bi ai, cái này là tư chất chính lệnh. Chu Lượng sư huynh đã từng nói cho hắn biết, nếu như là chỉ một thuộc tính linh căn lời mà nói, chỉ cần mấy lần tiểu có thể dẫn đạo linh khí nhập vào cơ thể, nhưng lại có 8 tầng giữ lại tiến vào đan điền, sau đó lại dùng tương ứng công pháp áp xúc linh khí. Cảm nhận được linh khí giật tán biến hóa, Chu Lượng không khỏi một hồi cười khổ, mình có thể có biện pháp nào, bất quá không thể buông tha cho, liền Tôn Hưng ngũ linh căn đều có thể luyện khí 2 tầng, mình bây giờ làm sao có thể không phải luyện khí kỳ, cố gắng vận chuyển thập phương bí quyết, cố gắng giữ lại dù là một chút thiên địa linh khí. Cùng thường nhân so sánh với, tuy nhiên Chu Lượng trước kia dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng từ khi đi vào Ngự Thú Tông về sau, thức ăn rõ ràng cải thiện rất nhiều, hắn rèn luyện lại so những hài tử khác nhiều, bản thân kinh mạch độ rộng cùng tính dẻo dai đều so những người khác muốn xịn. Có lẽ là thân thể của mình tốt nguyên nhân, có lẽ là Chu Lượng đã vô ý thức vận chuyển thập phương bí quyết nguyên nhân, một chút màu trắng linh khí ngừng lưu tại trong đan điền, thủy linh khí sắc thực so sánh với mặt khác linh khí càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn, Chu Lượng nghi thầm. Đã có điểm này điểm thủy linh khí, Chu Lượng tin tưởng tăng nhiều, càng thêm cố gắng vận chuyển thập phương bí quyết, có thể là nước chảy thành sông đấy, cũng có thể là thập phương bí quyết chính thức có hiệu quả nguyên nhân. Mặt khác ba màu linh khí cũng nhao nhao lưu lại một tơ cho Chu Lượng. Điều này chẳng lẽ xem như tại Chu Lượng trong đan điền thù lao. Vận chuyển hết công pháp, Chu Lượng nhìn xem trên thân thể mình một tầng ô đổ mồ hôi, biết rõ chính mình rốt cục chính thức trở thành một gã tu chân giả, mặc dù là luyện khí kỳ một tầng, đó cũng là tu chân giả. Chu Lượng không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Ngự Thú Tông phía trên ánh trăng tựa hồ so trước kia càng thêm sáng ngời, Chu Lượng không biết là một hồi nhằm vào hắn nguy cơ sắp đã đến. Ngự Thú Tông trúc phong đỉnh núi, Lý Mộ Thanh, một cái đã là luyện khí kỳ tầng 3 thiên tử con cưng. Ngẫu nhiên còn có thể nhớ tới cái kia trốn ở một bên thiếu niên, Vương Phù Mộng, một cái luyện khí kỳ đồng thời đỉnh phong nho nhỏ quần là áo lượn, lúc này đang suy nghĩ lấy như thế nào truy cầu Lý Mộ Thanh. Trương Thiên Nạo, mới vừa tiến vào luyện khí kỳ không lâu cũng đã cùng Liễu Mi trở thành càng thêm mập mờ bằng hữu. Mà Chu Lượng, vẫn còn yên lặng cố gắng lưu lại cái kia một tia thiên địa linh khí, hướng cái kia với hắn mà nói xa không thể chạm luyện khí kỳ 2 tầng leo, hắn chính thức bước ra tu tiên bước đầu tiên. Chương 3, lần đầu nghe thấy ngự thú chân kinh. Tiểu tử ngươi không tệ à, mới qua hơn nửa năm cũng đã đến luyện khí kỳ đồng thời rồi. Có thể, so với ta có tiền đồ, muốn hảo hảo cố gắng, đầu năm nay thật sự là hậu sinh khả úy a. Tôn Hưng làm ra vẻ trêu chọc lấy Chu Lượng. Tôn sư huynh, ngươi cũng đừng có đùa giỡn ta rồi, ta cũng chỉ là không ai muốn tứ linh căn mà thôi, đừng đang tố khổ ta á. Ha ha, tuy nói tốc độ chậm hơi chậm, bất quá ngươi đủ chăm chỉ, cần có thể bổ kém cỏi, mẹ của ta một mực như vậy cùng ta nói, ta tin tưởng ngươi, đã nhiều năm chưa từng gặp qua cha mẹ rồi, cũng không biết cha mẹ hiện tại tình trạng như thế nào, qua một thời gian ngắn ngươi đi rồi, ta tựa như Mã Ngọc sư huynh van cầu tình. Lại để cho hắn và Triệu Tiền Tôn nói nói, nhìn xem có thể hay không về nhà một thời gian ngắn, Triệu Mập Mạp nhất định là sẽ không tha của ta. Cũng tốt, về thăm nhà một chút cha mẹ, ngươi còn có cha mẹ có thể xem, ta căn bản liền muốn nhìn cơ hội đều không có. Chớ để bi thương, ngươi như vậy cũng không tệ, một người ăn no, cả nhà không đói bụng, tiêu diêu tự tại, thích hợp nhất tu tiên. Cách ta làm tạp dịch thời gian còn có 3 tháng, ta xem hay vẫn là đầy đủ lợi dụng trong khoảng thời gian này đem mình căn cơ đánh lao a. Ai? Tiểu tử ngươi trong nội tâm tiểu muốn tu luyện, ngươi nhìn ngươi cũng tới Ngự Thú Tông hơn nửa năm rồi. Còn không có đi Trúc Phong đi qua à, ta thế nhưng mà nói cho ngươi biết, ta Ngự Thú Tông sở có nữ đệ tử đều tại Trúc Phong đâu rồi, mặc dù là linh căn không tốt nữ đệ tử cũng tại đâu đó, ngươi tiểu không muốn đi xem, ta cho ngươi biết à, chúng ta tông môn nữ tu, cái kia cái đều là như hoa như ngọc, như là tiên tử. Tôn sư huynh, ngươi bây giờ là 16 tuổi nữa à, đúng là mối tình đầu tuổi thọ, ở đâu là ta một cái 11 tuổi cũng chưa tới hài đồng, ngươi còn là mình đi thôi. Ai, tiểu tử ngươi nói cái gì cũng không chịu đi, hắc, hôm nay ngươi đi cũng muốn đi, không đi cũng muốn đi. Bằng không thì cũng đừng trách ta trong tay quạt xếp vô tình. Tôn Hưng pháp khí tiểu là một kiện quạt xếp, cái thằng này đem mình 5-6 năm làm cái này nên đón mang đến linh thạch tất cả đều mua cái này quạt xếp pháp khí, nghe nói thỉnh chính là một cái luyện khí trong phòng trúc cơ kỳ sư huynh luyện chế đấy. Đây là một việc trung phẩm pháp khí, Tôn Hưng sử dụng đều có chút cố hết sức, mỗi lần chỉ có thể sử dụng một lần, hắn trong đan điền linh lực tiểu hao phí đã xong. Nhưng là đối phó Chu Lượng cái này nho nhỏ luyện khí kỳ đồng thời, hơn nữa căn bản không có pháp khí tiểu thí hài dư xài. Tốt rồi sư huynh, ta cùng ngươi đi là được. Hắc hắc. Cái này mới đúng à, đến, chúng ta cùng đi, ai, thật sự là bi kịch, sớm biết như vậy ta tiểu làm cho một kiện hạ phẩm pháp khí rồi, như vậy dùng linh lực của ta còn có thể phi hành một thời gian ngắn. Hiện tại tốt rồi, chúng ta vừa muốn lặn lội đường xa mà đi rồi. Được rồi, vì thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ta tiểu đi thú viên thuê một chỉ phi hạc làm vi tọa kỵ của chúng ta. Đợi về sau ngươi tiểu sẽ biết tông phái chúng ta Ngự Thú Tông danh tiếng không phải thổi ra đấy. Ngàn thú quỳ lạy, vạn thú tề minh, thật sự là rung động a. Lại đang thổi, chúng ta Ngự Thú Tông tổng cộng tiểu mấy ngàn đệ tử, làm sao có thể đủ vạn thú tề minh? Hắc hắc, ngươi có chỗ không biết ta. Nghe nói chúng ta Ngự Thú Tông khai ích tổ sư Vạn Thọ lao tổ năm đó tìm được một bộ Ngự Thú chân kinh, cái này bộ chân kinh nghe nói có thể thống ngự thiên hạ vạn thú, khác vạn thú công chính mình đem ra sử dụng, mà không phải hiện tại chỉ có thể đem ra sử dụng một hai con linh thú. Thật sự, Chu Lượng kinh ngạc vạn phần, khác vạn thú quỳ lạy, làm cho ngươi đem ra sử dụng cái kia là bực nào rung động chẳng diện, lại là bực nào tu vị mới có thể đạt tới cao như vậy độ. Ta cũng là nghe Mã Ngọc Sư huynh nói, Mã Ngọc Sư huynh nói năm đó chúng ta Ngự Thú Tông mới thật sự là tu tiên đại phái đệ nhất. Tại đây tu tiên đại lục ở thượng trên cơ bản đi ngang đấy, bởi vì chúng ta lão tổ giống như phi thường bao che khuyết điểm. Bất quá cái kia đều là ngàn năm trước sự tình, Ngự Thú chân kinh đã ở lão tổ phi thăng chi hậu biến mất không thấy gì nữa, hiện tại còn lại điển tịch phần lớn là lão tổ lúc ấy bắt được các loại ngự thú công pháp, mà không phải chân chánh Ngự Thú chân kinh. Điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tốt rồi, ta xem chúng ta hôm nay là đi không được rồi, ngày mai à, hôm nay chúng ta thú viên nhìn xem, chọn lựa một chỉ bạch hạc, sau đó ngày mai lại đi, ngươi thấy thế nào? Cũng tốt. Ta vừa vặn hôm nay có chuyện tìm Mã Ngọc Sư huynh, nếu không là ngươi tìm ta, ta đã đi rồi. Hắc hắc, ngươi cái này tu luyện không khỏi quá mức buồn tẻ rồi, có đôi khi gia tăng thoáng một phát kiến thức cũng là tốt, biết rõ không? Sư huynh ta là ở dạy ngươi, ngươi còn không biết cảm ơn. Dạ dạ là, đa tạ sư huynh, sư đệ ta thủ giáo, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đi thú viên a. Chu Lượng hiệp đồng Tôn Hưng một đường đến đây, thưởng thức thấp phong đến thú viên cái này một khoảng cách cảnh sắc. Đến thú viên, Chu Lượng mới xem như chính thức kiến thức các loại dị thú, không có lồng sắt, không cần lồng sắt. Ngự Thú Tông đều có nuôi dưỡng chi pháp, đương nhiên phương tiện chuyên trở chiếm đa số, như phi hạc, ngốc ưng các loại linh thú, bọn hắn phần lớn tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ kỳ 5-6 tầng, cao nhất 7-8 tầng, nhưng là sức chịu đựng tốt, đầy đủ thời gian dài phi hành. Những thứ khác Chu Lượng nghe Mã Ngọc Sư huynh đã từng nói qua, có cũng là hôm nay mới kiến thức đến, như hai chân con rùa đen, còn có một chỉ toàn thân thất thải mãnh hổ, Tôn Hưng nói cho hắn biết đó là một chỉ trúc cơ kỳ linh hổ, cánh khí táo bạo, không nên trêu chọc nó, còn có một đầu trăm trượng con rết, là chân chính con rết. Thẳng đến thời điểm ra đi Chu Lượng cũng không có đếm rõ sở nó đến cùng có bao nhiêu đủ, nhiều lắm, Tôn Hưng nói đó cũng là một đầu trúc cơ kỳ con giết, thân hàm kịch. Độc, dựa vào chi chết ngay lập tức. Còn có rất nhiều cùng bình thường không đồng dạng như vậy linh thú, Chu Lượng khó có thể miêu tả, bất quá bọn hắn đi nhiệm vụ ngược lại là đơn giản, chỉ là thuê một chỉ phi hạc mà thôi, thanh toán một khối hạ phẩm linh thạch, Tôn Hưng vui thích mời đến Chu Lượng ngồi trên đi, phi hạc một hồi thấp minh, nhẹ dương hai cánh, thực chạy thấp phong mà đi. Linh thú thông linh, phi hành không trung, Chu Lượng còn thỉnh thoảng cùng hắn chơi đùa. Phi Hạc cảm nhận được Chu Lượng còn có Tôn Hưng thiện ý, ép chặt quay đầu lại mặc cho bọn hắn vuốt ve. Chơi đùa trong không biết thời gian vượt qua nhanh chóng. Thế nào mắt chỉ thấy đi ra thấp phong, Chu Lượng một bên cảm thán đại thế giới thần kỳ, một phương diện lại cảm thán tự mình biết thức chưa đủ, đi điện tịch thất tìm đi một tí về linh thú dị thú thần thú điện tịch, chuẩn bị không được đầy đủ chính mình phương diện chưa đủ. Theo Tôn Hưng nói chúng ta Ngự Thú Tông hộ sơn thần thú dĩ nhiên là một chỉ ngũ trảo kim long, không biết thỉnh phảng thật sự, cũng không biết thần thú ngủ tại phòng nào, bằng không thì bằng vào thần thú uy áp, tựa là phàm nhân cũng có thể cảm nhận được. Được rồi, chính mình pháp lực thấp kém, cảnh giới thấp, hay vẫn là hảo hảo tu tập mới được là vương đạo. Điện tịch trong phòng điện tịch còn có rất nhiều, chính mình còn có thể thuận tiện giải thoáng một phát linh dược chi thức, cùng tu tiên đại lục kiến thức, cái này đối với sau này mình cũng mới có lợi. Hướng Mã Ngọc Sư huynh lại thỉnh giáo một ít thập phương bí quyết thượng tu luyện vấn đề, sau đó mang theo những này ngọc giản trở lại chỗ ở của mình. Đêm khuya chậm rãi, một chiếc thanh đèn xuyên thấu qua cửa sổ, một cái nhỏ gầy thân ảnh còn đang ngồi, chỉ là không có người chứng kiến. Ngày mai lại đem phát sinh cái gì, không có ai biết. Chương 4, xung đột. Lại là một đêm ngồi xuống, thập phương bí quyết không ngừng vận chuyển thẳng đến bình minh, trong đan điền linh lực lớn mạnh một tia, kỳ thật tại Chu Lượng trong nội tâm một mực có một cái nghi vấn, hắn đã từng hỏi Mã Ngọc Sư huynh, cái gì là linh căn, cái gì là linh lực, vì sao có người lại linh căn, mà đại bộ phận người không có, thiên địa linh lực lại là từ đâu đến? Mã Ngọc Sư huynh đối với hắn châu nghe thấy có chút thưởng thức, tựa hồ tại Mã Ngọc chỗ đó hắn chính là một cái thỏa mãn đệ tử. Bất quá đáng tiếc Mã Ngọc cũng không biết, hắn đọc đủ thứ điển tịch ngọc giản, đáng tiếc đây không phải một cái nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử có thể minh bạch đấy. Đã không rõ, Chu Lượng cũng tiểu không hề nghĩ nhiều như vậy, Mã Ngọc Sư huynh không rõ hẳn là tu vị không đủ, chờ mình đã đến trúc cơ kỳ lúc hỏi lại hắn sư huynh của hắn sư tỷ, cũng giống như vậy. Sáng sớm hôm sau, Tôn Hưng tiểu tử liền tới tìm Chu Lượng, kỳ thật Tôn Hưng ở sâu trong nội tâm cũng có chút khiếp đảm, tìm một cái so với chính mình tiểu hải tử, chỉ sợ cũng chỉ là vì chính mình cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm giác. Hắn tại trúc phong coi trọng không ít xinh đẹp nữ đệ tử, đương nhiên những này nữ đệ tử đều không ngoại lệ linh căn tư chất không tốt, như Lý Mộ Thanh như vậy đấy, tự biết chính mình khó có thể trèo cao. Cho nên chỉ mong những cái kia linh căn tiềm chất không tốt nữa ở bên trong, cái thằng này hiện tại một lòng muốn dĩ nhiên là lấy cái lao bà về nhà, thật sự lại để cho Chu Lượng im lặng. Bất quá như sư huynh như vậy còn sống cũng không tệ, tối thiểu được cho tiêu diêu tự tại, không tính đến không trong cuộc sống sống một hồi. Đặt vào phi hạc, Một đường chậm rì rì xuyên vân đạp sương mù, cuối cùng đã tới một cái ngọn núi. Ngọn núi này không thấp nhưng cũng không cao, nhưng là thượng diện cảnh sắc, hương hoa điểu ngữ, xanh miết tràn ngập, che trời tung bách, vạn năm xưa ông chúa, chính thức nhân gian tiên cảnh chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Chu Lượng âm thầm cảm thán, có thể Tôn Hưng tiểu tử kia đã sớm đem tâm tư phóng tới xinh đẹp nữ đệ tử trên người, tại đâu đó Tặc Mi thử nhãn một hồi nhìn lén, không khỏi lại để cho hắn một hồi im lặng. Sư đệ à, ta xem chúng ta hôm nay tới không kéo à, ngươi xem cái này cả ngọn núi vậy mà nhìn không thấy một cái nữ tu, chẳng lẽ lại đều tại tu luyện ngồi xuống không thành, thật sự là tức chết ta rồi, Hàng Nguyệt sư tổ cũng là đấy, đem cái trúc phong làm cho chính là hoang tàn vắng vẻ, khiến cái này hoa yêu cây tình tiêu diêu tự tại. Tôn Hưng đầy bụng bực tức nói: "Tốt rồi sư huynh, chúng ta có thể tới nơi này nhìn lên một cái trúc phong cảnh sắc đã là không tệ rồi, không muốn không biết đủ a." Về phần sư huynh ngươi trong suy nghĩ một nửa khác, hắc hắc, còn nhiều thời gian, ta xem hay vẫn là không nên gấp gáp đi à nha. Thôi đi ba ơi, tiểu tử ngươi mới bao nhiêu, ngươi cái không đến 11 tuổi tiểu thí hải, ngươi nhìn xem bổn công tử ta, năm chính 16, phong lưu phong khoáng, lại thêm cái thanh này quả xếp, cái kia quả thực là nhân gian Phan An cũng so ra kém ta à. Không biết trang điểm rồi, còn thắng Phan An đâu rồi, ngươi tiểu là cái thanh kia trung phẩm quả xếp hôn tiểu tử. Hắc hắc, ồ, sư đệ ngươi xem, phía trước tựa hồ có mấy cái nữ tử a, nhanh, nhanh. Chúng ta mau đi xem một chút. Tôn Hưng vừa mới phát hiện mục tiêu, cũng không nên Chu Lượng thương lượng, tiểu dắt lấy hắn một dây chạy chậm đi qua. Một chỗ phía trước sơn tuyền bên cạnh xác thực có mấy vị nữ tử, trong đó một vị đúng là một vị ngoại môn đệ tử, gọi là Hoàng Minh. Cũng là một vị tùy tiện tính tình, bọn họ đều là luyện khí kỳ vẫn không thể làm được chính thức tích cốc, nhưng là phòng luyện đan ở bên trong tích cốc đan thật sự là ăn không trôi, cho nên bọn hắn hội ngẫu nhiên đến đánh chút ít nước suối chính mình nấu cơm ăn, tối thiểu so với cái kia không có tư không có vị tích cốc đan tốt hơn nhiều. Hôm nay bọn hắn không muốn ăn tích cốc đan, vừa vặn nước suối dùng hết rồi, tìm mấy cái sư đệ sư muội cùng một chỗ đi ra. Xem như nửa công tác nửa xem cảnh sắc, trong đó đang có Chu Lượng quen thuộc Lý Mộ Thanh ở bên trong. Lý Mộ Thanh cũng nhìn thấy Chu Lượng, nàng là luyện khí tầng 3, so Chu Lượng cảnh giới cao rất nhiều, tự nhiên liếc thấy ra Chu Lượng vẫn còn một tầng, trong nội tâm không khỏi có chút thổn thức, đây cũng là linh căn tư chất trên lệch sao? Chính mình rất nhanh muốn đến tầng 4 rồi, chẳng lẽ cùng hắn khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, ngẫm lại trong sơn động cái thằng này vô sỉ, tự không khỏi vẫn có chút sinh khí. Ồ, đây không phải Tôn Hưng sư đệ sao? Như thế nào có rảnh đến ta trúc phong a, không tại ngoại môn hảo hảo tu luyện dùng cầu đột phá trúc cơ? Khắp nơi đến ta chúc phong Tặc Mi thử nhãn làm gì ạ? Hoàng Minh trêu ghẹo nhìn xem cái này cả ngày không làm việc đàng hoàng ngoại môn tiểu sư đệ, bất quá Tôn Hưng đến trong lúc rảnh rỗi thời điểm trêu cợt thoáng một phát hắn, cũng xác thực cho các nàng mang đến không ít niềm vui thú. Ha ha, sư tỷ, ta lần này đến là cho ngươi xem sư đệ của ta pháp khí đó à, mà lại xem. Tôn Hưng sử đủ toàn bộ linh lực chuyển vận đến gãy trong quạt, chỉ thấy quạt xếp một hồi ông minh sau đó lập tức biến lớn, Tôn Hưng đang định dùng quạt xếp phiến ra một cổ vòi rồng trước là mình kiện pháp khí này. Ngoá, linh lực khô kiệt rồi. Quạt xếp không có linh lực chuyển vận, theo trên bầu trời thẳng tắp đến rơi xuống tựa hồ đã ở oán trách chủ nhân pháp lực thấp kém. Ha ha ha ha, Hoàng Minh các nàng một hồi cười khẽ, chỉ đem Tôn Hưng làm cho xấu hổ không thôi, chính đang nói chuyện chi tế, từ xa phương tới lại đây một đám sư huynh sư đệ, Chu Lượng cảm nhận được các nàng mỗi người tu vị đồng đều tại chính mình cùng Tôn Hưng phía trên, ít nhất đều là luyện khí 2 tầng, xem ra hẳn là nội môn đệ tử, chỉ là mình không biết là cái đó một phong đệ tử. Ha ha, Hoàng Minh sư tỷ, tiểu đệ lại tới bái phòng rồi. Lần này cho ngươi dẫn theo một cái mới lạ đồ vật, ngươi có thể muốn hảo hảo nhìn xem. Hừ. Sư tỷ, bọn hắn lại tới nữa. Hắn trong một người nữ đệ tử nói ra. Không sao, bọn hắn xưa nay đã như vậy, chúng ta đón lấy là được. Hoàng Minh vốn là tính cách hào sảng, vừa rồi người nói chuyện đúng là Lăng Tiêu các hàng Lăng Nhi tử, tục ngữ nói tốt, cái này đương quyền nhưng lại khinh người. Hắn người này Nhi tử linh căn không được tốt lắm, chỉ là tam linh căn, thế nhưng mà ngươi không chịu nổi cha của hắn cho hắn các loại linh đan, cái gì ích khí đan, tăng cường tu vị đan dược, còn có các loại bất truyền công pháp, hắn người Nhi tử là cái gì cần có đều có, bên cạnh còn có một so với hắn tiểu tứ 5 tuổi ăn mặc tiểu đạo. Bao đấy, Chu Lượng nhìn kỹ dĩ nhiên là Vương Phù Ngộng, hiện tại tình thế so người cường, hy vọng chính mình không có đắc tội hắn, trước kia. Vương Phù Ngộng vốn là nhìn thấy Lý Mộ Thanh, vẻ mặt dâm sắc cùng vẻ lấy lòng, Lý Mộ Thanh vốn là nhìn thoáng qua hắn, sau đó đảo mắt nhìn thoáng qua Chu Lượng, ở trong đó không khỏi có lại để cho hắn hai người sinh thù ý tứ, xem ra cái này cô gái nhỏ còn không có đã quên đêm hôm đó sơn động cùng Vương Phù giấc mơ sự tình, nữ nhân, bất luận là nữ hải tử hay vẫn là nữ tử, tâm nhãn đều là tiểu a, Chu Lượng cảm thán. Vương Phù giấc mơ ánh mắt theo Lý Mộ Thanh ánh mắt rốt cục phát hiện Chu Lượng. Không khỏi có chút lửa giận trong còn mang theo một cổ thần sắc, cái kia rõ ràng là tiểu tử ngươi chết chắc rồi ý tứ. Hàng Lăng thái tử cũng chú ý tới Vương phủ giấc mơ thần sắc, nhìn ra trong đó ý tứ hàm xúc, vậy mà không nói hai lời tế ra một thanh trung phẩm tiên kiếm muốn chém giết Chu Lượng, đơn giản là Vương phủ mộng niên kỳ tuy nhỏ, nhưng cùng mình quả thật tính cách muốn cùng, hơn nữa bình thường rất là kính cẩn nghe theo, chi phủ công tử như thế nào xem không rõ tình thế, tuy là hủy khuất hắn cũng nhịn, quả nhiên đổi lấy Hàng Lăng coi trọng, tại phương diện tu luyện dốc lòng chỉ đạo, linh thạch chi phí cũng là không thiếu, pháp bảo đan dược cái gì cần có đều có. Giờ phút này chứng kiến cái này tứ linh căn phế vật Chu Lượng, phải nhìn nữa Lý Mộ Thanh xem ánh mắt của hắn, Vương Phù Mộng trong lòng không khỏi hỏa thiêu, mà đấy, cái này thái tử ca đắc tội không nổi, ta và ngươi còn cả trị không được ngươi. Sư huynh không cần, đây là ta cùng Chu Lượng sư đệ chuyện ở giữa, ta xem còn là chúng ta trước giải quyết, không giải quyết được mới có làm phiền sư huynh xuất mã. Ngài thấy thế nào? Ân, được rồi, bất quá là cái luyện kỳ một tầng phế vật, tranh thủ thời gian đánh giết rồi, chớ để gây Hoàng Minh sư tỷ không thoải mái. Dạ dạ, phải sư đệ minh bạch. Ha ha, Chu Lượng sư đệ, hơn nửa năm không thấy, ngươi vừa vặn rất tốt sao? Có làm phiền sư huynh quản niệm, sư đệ hiện tại vừa mới luyện kỳ một tầng, sư huynh ngươi luyện kỳ tầng 3, thật sự là thật đáng mừng, sư huynh tiến bộ, sư đệ thật là cao hứng a. Chu Lượng không phải mấy năm trước rốt đặc cán mai rồi, cái này hơn nửa năm coi như là có chỗ thức a, nói chuyện cũng vẻ nho nhã được rồi, càng là ẩn hàm trâm trọng, ngươi nếu đối với ta ra tay cái kia chính là dùng cường đối với yếu. Quả nhiên Lý Mộ Thanh rất phối hợp quăng đến khinh bị ánh mắt, Vương Phù Mộng thật sâu đè xuống cái kia một vòng sắc ý, sau đó cùng Chu Lượng cười cười nói nói một hồi. Tôn Hưng xem nhà mình huynh đệ cùng ngọn núi chính đệ tử bất hòa, tiểu vội vàng cáo tử, Hoàng Minh cũng là một hồi không thoải mái, liền mới lạ thứ đồ vật đều không thấy liền trực tiếp dẫn đầu nhà mình muội tử đã đi ra, Lý cũng không có để ý đến hắn bọn này công tử ca. Chỉ đem vị này thái tử khí chính là giận sôi lên, cùng Vương Phù Mộng cùng một chỗ đem sở hữu tất cả lỗi đều quy đã đến Chu Lượng trên người, thề muốn sống sống giết chết Chu Lượng. Chương 5, Vạn Thú lao tổ. Tôn Hưng dầu dĩ không vui trở lại thất phong, Chu Lượng hiện tại cũng là một hồi phiền muộn, Lý Mộ Thanh thật không ngờ chính mình nho nhỏ nhìn có chút hạ hê cho Chu Lượng mang đến phiền phức gì, thẳng đến cái kia phá ra chi tử xuất kiếm trong nháy mắt, Lý Mộ Thanh mới hiểu được chính mình phạm vào một cái thiên đại lỗi. Nàng buồn ý là muốn nho nhỏ điều hấn thoáng một phát Chu Lượng, thật không ngờ cho hắn mang đến nhưng lại sinh tử nguy cơ, lần thứ nhất Lý Mộ Thanh cảm nhận được tu chân giới tàn khốc cùng vô tình. Hơi không cẩn thận, một khi đã vẫn. Tại về sau thời khắc nàng cũng một mực tìm cơ hội hướng Chu Lượng xin lỗi, cái này xin lỗi còn phải đợi đến 6 năm sau. Xem ra chính mình không có bao nhiêu thời gian sống ở chỗ này, dùng Vương Phù Mộng tâm cơ, chính mình muốn mà là bị hắn ám địa âm chết, bằng không thì cũng sẽ bị hắn tươi sống hành hạ chết, chính mình nếu như một mực đứng ở thấp phong hào hào tu luyện, khả năng còn không có vấn đề, thế nhưng mà còn có 3 tháng muốn chấp hành tập dịch, tùy tiện tìm một cái lấy cớ có thể đem mình làm cho mất, huống hồ trong ngoài môn nhiều đệ tử như vậy thiếu hơn một cái chênh lệch linh căn đệ tử. Trường môn thật sự hội truy cứu quan tâm sao? Căn bản sẽ không, hiện tại chính mình lựa xém lông mày sự tình không phải đi nghĩ đến như thế nào tránh né, mà là gia tăng thực lực của mình hảo hảo tu luyện, dùng cầu đột phá luyện khí 2 tầng, như vậy mình cũng nhiều hơn một phần tự bảo vệ mình chi lực. Nghĩ tới đây, Chu Lượng trong lòng không khỏi càng là nghiêm nghị, lưu cho thời gian của mình thật sự không nhiều lắm rồi, không thể tưởng được ta Chu Lượng đói không có chết đói, ngược lại có thể sẽ bị một cái tiểu cô nương trong lúc lơ đãng liếc giết chết, thật sự là tình làm sao chịu nổi. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, gia tăng thực lực của mình mới được là vương đạo. Điện tích thất trở thành Chu Lượng trong khoảng thời gian này lấy được tối đa địa phương, chính mình một năm linh thạch chỉ sợ còn chưa đủ mua một kiện hạ phẩm pháp khí đó a. Ai, xem ra có rảnh hay là muốn tìm Tôn Hưng mượn điểm linh thạch, lại để cho luyện khí thất sư huynh hỗ trợ luyện chế một kiện hạ phẩm linh khí, trung phẩm mình cũng không dùng được, một ít cấp thấp pháp thuật mình cũng muốn học tập. Chu Lượng lần này tới đến điện tịch thất là được tìm kiếm cấp thấp pháp thuật ngọc giản đấy, cấp thấp pháp thuật từ trước đến nay mỗi người đều biết, chưa từng có môn phái sẽ ở phía trên này keo kiện, Ngự Thú Tông thân là đại sở cảnh nội đệ nhất tu tiên môn phái, há lại sẽ tại đây nho nhỏ pháp thuật thượng diện tầng tư, trừ phi là Ngự Thú chân kinh. Kỳ thật điện tịch trong phòng điện tịch đại bộ phận đều bị Chu Lượng xem qua, trong lúc này ngọc giản chiếm đa số, nhưng là còn có một chút cùng loại với phàm nhân trong thế giới sách vở, Chu Lượng cũng từng xem qua một ít tại điện tịch thất góc không người hỏi tham ố vàng rách dưới sách vở. Nhớ rõ trong đó có một vị tiền bối, là một vị ngoại môn đệ tử tiền bối, linh căn tư chất không tốt, cả đời không thể tiến vào trúc cơ kỳ, tại hắn lúc tuổi già, vốn muốn đem cuộc đời của mình tâm lấy tới ngọc giản chính giữa, nhưng là vị sư huynh này cả đời đam mê thư pháp, nhất là chữ nhỏ, ghi không thể so với phàm thế nhân gian thư pháp mọi người chênh lệch, thậm chí có qua mà đều bị vả. Chu Lượng lần trước tựa hồ thấy được, cái này bản điện tịch nhiều năm qua không người hỏi thăm, Chu Lượng nhìn xem có phải hay không cùng phụ trách điện tịch đệ tử thương lượng, đem hắn cho mượn vây lại ghi thoáng một phát, hoặc là trực tiếp mua xuống cũng chưa biết chừng. Lần nữa đi tới nơi này chồng chất không người hỏi thăm sách vợ phía trước, Chu Lượng hay vẫn là nhịn không được một hồi cảm khái, tiền nhân tâm huyết, hậu nhân như thế đối đãi, bất quá cũng chẳng trách bọn hắn, hiện tại tu chân giới ngọc giản thuận tiện rất nhiều, thần thức tìm tòi, liền biết toàn bộ, sắp thực thuận tiện, chính mình hôm nay đã đến, thì đem bọn hắn sửa sang lại một phen a, coi như là đối với tiền bối kính sợ. Cái này chồng chất sách nát ước chừng có trên 100 sách, cơ bản đều ở vào rách nát biên giới, Chu Lượng cẩn thận từng ly từng tí một buồn nhất bản sửa sang lại. Sửa sang lại đến một bản sắp nghiền nát sách, quyển sách này xem xét tựu là sách cũ, hơn nữa toàn bộ ấu vàng thậm chí trang sách đều có vết rách đấy, xem ra quyển sách này không biết để ở chỗ này đã bao lâu, nếu không phải điện tịch trong phòng khí hậu phù hợp lời mà nói, chỉ sợ nó đã sớm nát mất, nhìn xem bên trong là cái gì, muốn không có gì trọng yếu đồ vật cùng với sư huynh nói đem quyển sách này một khối tặng cho ta. Nhìn xem địa mặt, thượng diện đã thấy không rõ lắm rồi, ẩn ẩn có thể trông thấy thú chữ, những thứ khác đều không rõ ràng lắm, Chu Lượng phân biệt không xuất ra, coi chừng mở ra trang sách, đột nhiên một hồi màu trắng vật thể trực tiếp tiến vào Chu Lượng trong đầu, đây cũng là trong tu chân giới truyền thuyết đoạt xá. Ha ha ha ha, lão phu đợi ngàn năm a, rốt cục lại để cho ta đợi đến một cái lật sách đó a, nói cái gì lão phu lần này cũng muốn đoạt xá ngươi. Ồ, không có thủy linh căn, vì cái gì không có thủy linh căn? Chu Lượng trong thức hải một cái màu trắng quang đoàn tại đâu đó gào thét, Chu Lượng thức hải vốn là không lớn, hắn không có tu qua thần thức pháp môn, hiện tại lão nhân này tại trong thức hải một hồi gào thét, Chu Lượng đầu lâu ẩn ẩn muốn tạc. Một đoàn so màu trắng đám mây còn muốn nhỏ rất nhiều lần tiểu quang đoàn một hồi run rẩy, nhìn kỹ thượng diện ẩn ẩn bốn màu. Tiên bối, đệ tử không biết như thế nào xông tăng lên ngươi, ngươi sẽ đối ta đoạt xá. Hừ. Con tiên bối, nhớ ngày đó lão tử phong vân một coi thời điểm, loại người như ngươi tứ linh căn phế vật tiểu tử, lão tử xem cũng sẽ không nhìn ngươi, liền uy ta linh thú tư cách đều không có. Con mẹ nó, lão tử vừa rồi đều cảm thấy, ngươi là tứ linh căn, vốn cho rằng sẽ có một linh căn đấy, con mẹ nó, vì cái gì ngươi không có một linh căn? Màu trắng quang đoàn lại là một hồi gào thét. Lão nhân này không phải người khác, đúng là Ngự Thú Tông tông môn khai phái tổ sư, Ngự Thú Tông tông chủ Vạn Thú lão tổ, năm đó phong vân một cõi Vạn Thú lão tổ, tại độ thiên kiếp thời điểm, bởi vì bình thường giết chóc quá nặng, có thương tích thiên hòa, tại đa nghi ma kiếp phi thăng thời điểm bị thiên kiếp đánh chính là tan thành mây khói, thẳng còn lại hắn một đoàn nguyên thần, vội vội vàng vàng trốn chính mình tùy thân mang một bổn thượng phẩm pháp bảo chính giữa tu dưỡng, cái này pháp bảo, không phải cái khác, tựu là cái này bản rách dưới sách vở. Vạn Thú lão tổ năm đó có được toàn bộ linh căn, cái này nếu nói ra nhất định sẽ đem người khác hù chết, bởi vì tu chân giới đến bây giờ cũng không có được toàn bộ linh căn đấy. Không tệ, Vạn Thú lão tổ xác thực có được toàn bộ ngạch linh căn, đây hết thảy đều muốn quy về Ngự Thú chân kinh, cái này không tiên gia điển tịch. Một bộ cải biến Vạn Thú lão tổ cả đời vận mệnh tiên gia điển tịch. Vạn Thú lão tổ những năm này tuy nhiên một mực tại pháp bảo chính giữa tu dưỡng, nhưng là nguyên thần bị thương quá nặng, cho nên đem mình mặt khác nguyên thần tất cả đều dùng để chữa thương, bởi vì một linh căn có thể giảm bất thương thế của mình, cho nên bảo lưu lại đến, chưa từng nghĩ chính mình đoạt xá chính là cái. Chơi ạ, vậy mà không có biện pháp đoạt xá, cái này lâu dài xuống dưới, nguyên thần của ta sớm muộn hội tán loạn đấy, bây giờ đang ở tiểu tử này trong thần thức, nhìn về phía trên là ta chiếm cư ưu thế, nhưng trên thực tế thương thế của ta đã không đủ để cùng hắn đối kháng rồi. Tiểu tử, ta và ngươi thương lượng cái sự tình. Sự tình gì? Tiền bối phân phó. Tiểu bối nhất định làm tốt. Hừ, ngươi có thể làm cái gì? Ta và ngươi thương lượng một việc, ta dạy cho ngươi một loại thần thức pháp môn, chuyên tu nguyên thần thần thức đấy, ngươi có bằng lòng hay không? Ha ha, tiền bối, đệ tử không học. Đệ tử thầm nghĩ cùng tiền bối cho chuyện, tiểu đủ an ủi bình sinh rồi. Ngươi cho rằng ta muốn dạy ngươi cái tứ linh căn phế vật, nếu như không phải lão tử ở chỗ này không cách nào đoạt xá, thương thế nghiêm trọng, ta sẽ nói cho ngươi biết cái phế vật, tức chết ta rồi, tức chết ta Vạn Thú lão tổ rồi. Cái gì? Tiền bối chính là ta Ngự Thú Tông khai phái tổ sư, Vạn Thú lão tổ. Đúng vậy, tiểu tử, lão phu ta vừa rồi đoạt xá không thành ngươi, nhưng ngươi nếu là môn hạ của ta, ta cũng không nên đối với ngươi bạc tình bạc nghĩa, ta sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ngươi biết, xem như tổ sư chi à, về phần chính ngươi nghĩ như thế nào, tự xem chính ngươi rồi, Ngự Thú chân kinh hấp dẫn cũng không có mấy người chống cự được rồi. Tiểu tử dựa tai lắng nghe, Chu Lượng hiện tại thật sâu rung động rồi, hắn cảm giác được, cái này đem là người khác sinh cái thứ nhất bước ngoặt. Chương 6, vận mệnh chuyển hướng. Nói xong những này, Vạn Thú lão tổ liền đứng ở trong thức hải yên tĩnh trở lại, Chu Lượng thân thể mới khôi phục hành động năng lực, ôm lấy ẩn ẩn có chút đau đầu đầu, tựa hồ đây hết thảy còn đang ở trong động, Chu Lượng tự nói với mình hiện tại trước cần phải làm là trở lại chỗ ở của mình. Cùng phụ trách điện tịch sư huynh đánh tốt mời đến, mượn đi vị tiền bối kia ngọc giản phục chế, đồng thời nhịn xuống cực lớn đau đầu, cho sư huynh hai khối hạ phẩm linh thạch, đây là hắn một tháng linh thạch số lượng, sư huynh rất là hào phóng nhìn một chút, xác định không có gì đáng giá đấy, rất là thống khoái cho Chu Lượng, loại này điện tịch, sớm muộn gì là hội hủy đấy, trên báo thời gian dài lâu đã hư hao là được rồi. Mừng thầm trong vội vàng trở lại chỗ ở của mình, quan trọng cửa phòng, ôm đả tọa tư thế, trong thần thức xem, tiếp tục cùng Vạn Thú lão tổ trao đổi. Lão tổ, đệ tử chỉ là nhất bình dung thiếu niên, thật sự không có gì đáng giá lão tổ nhớ thương địa phương, lão tổ người xem, có phải hay không đổi một vị đoạt xá? Đệ tử thật sự là linh căn tư chất không hợp. Hừ, không tán thưởng tiểu tử, làm sự tình cẩn thận như vậy, coi chừng lão tổ ta ăn hết ngươi sao? Ngươi đây là xem ta nguyên thần đã có ẩn ẩn tiêu tán dấu hiệu, đây là đang kéo dài thời gian. Muốn từ lão tổ ta cái này đạt được càng nhiều nữa chỗ ta. Chu Lượng xác thực nhìn ra lão tổ màu trắng đám mây tại dần dần tiêu tán, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng là Chu Lượng cảm thấy, hắn cũng xác thực muốn bước ra Vạn Thú lão tổ át chủ bài. Em bé, lão phu không có nhiều thời gian như vậy ngươi dây dưa, lão phu hội chuyển cho ngươi một môn tăng cường nguyên thần pháp môn, cái này pháp môn cùng dĩ vãng bất động, dĩ vãng tu tiên, linh căn tư chất càng ít càng tốt, thế nhưng mà lão phu cái này nguyên thần pháp môn đến từ ở đâu? Đến từ Ngự Thú chân kinh, cái này nguồn gốc kinh chính là năm đó lão phu kỳ ngộ một trong, ngươi cũng đã biết. Lão phu năm đó là cái gì linh căn? Tiểu tử không biết Chu Lượng thành thành thật thật đáp. Hừ, nhìn ngươi như vậy tiểu là cái bọn hèn nhát, này sẽ vừa giả thực đi lên, lão phu năm đó cũng là không ai muốn tán tu, linh căn tư chất là hỗn tạp 6 linh căn, không chỉ có 5 hệ linh căn, càng còn có lượng hệ biến dị lôi linh căn, ngươi cũng đã biết cái gì mới được là trên đời này thống khoái nhất đấy sao? Trên đời này thống khoái nhất sự tình không ai qua được nhìn xem những cái kia đã từng cười nhạo ngươi, tức giận mắng ngươi, khi dễ ngươi, trêu bùa hí lộng ngươi người toàn bộ giẫm nát dưới chân của ngươi, ngươi hiểu không? Nhìn ngươi cái này loại người vô dụng dạng cũng là tại ngoại môn trong hàng đệ tử đã bị không ít khi dễ à, lão phu xác thực vừa rồi muốn ra hại cùng ngươi, nhưng là hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, lão phu nguyên thần ẩn ẩn có tiêu tán dấu hiệu, cho nên ngươi cần tại thời gian cực ngắn nội cho lão phu một cái trả lời thuyết phục, đến cùng có nguyện ý hay không cùng ta học Ngự Thú chân kinh, nói thật cũng tốt, lời nói dối cũng thế, tiểu tử, ngàn năm không gặp tu tiên cơ duyên ngay tại trong tay của ngươi rồi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Học hay vẫn là không học, bản thảo hay vẫn là không làm, đây là một cái muốn thám thiết nghiên cứu thảo luận vấn đề. Chu Lượng Nguyên Thần lặng im trọn vẹn một canh giờ, chỉ hướng Vạn Thú Lao Tổ nói một câu nói, ta học. Vạn Thú Lao Tử thỏa mãn nở nụ cười, hắn tựa hồ thấy được năm đó mình ở gặp được Trần Kinh lúc kinh hỉ cùng không biết làm sao, nhưng là tiểu tử này so với chính mình chấn định rất nhiều, đoạt xá không thành, bây giờ còn là bảo vệ tánh mạng a. Những ngày tiếp theo tiểu so sánh dễ dàng, Chu Lượng bắt đầu học tập Ngự Thú Chân Kinh trong về nguyên thần tu luyện đặc biệt pháp môn, Đại Diễn Quyết, cái môn này pháp môn cùng bình thường nguyên thần pháp môn bất đồng, kỳ thật Chu Lượng hiện tại trọng yếu nhất hay vẫn là tu luyện, tăng lên cảnh giới của mình, nhưng là đem làm hắn hỏi Vạn Thú Lao Tổ thời điểm, Vạn Thú Lao Tổ nói ngươi trước tu luyện nguyên thần, đến lúc đó tự sẽ minh bạch. Chu Lượng cũng hỏi qua, cái kia bản tàn phá pháp bảo sách vợ đến cùng có cái gì bất đồng địa phương, Vạn Thú Lao Tổ nói cho hắn biết quyển sách kia tịch dưới đời này tuyệt không có người thứ hai có thể nhận ra hắn là một kiện thượng phẩm pháp bảo, trừ mình ra bên ngoài. Cho nên cái này đời sau tử tôn vậy mà cho rằng điện tịch đã ở hợp tình lý, đây cũng là lao tổ nhất thời cao hứng bố trí, chưa từng nghĩ lại để cho hắn mệt nhọc ngàn năm lâu. Cái này không Đại Diễn Quyết thật sự lại để cho thường nhân khó có thể lý giải, mọi người đều biết, trong tu tiên giới linh căn tư chất càng ít càng tốt, như Lý Mộ Huyền chỉ một mục thuộc tính linh căn. Nhưng là Đại Diễn Quyết bất đồng, cái này tu tập pháp môn ít nhất cần tam linh căn mới được, thật sự là cực kỳ quái dị, nếu Tôn Hưng cũng tới tu tập, vậy thì càng tốt hơn, bất quá theo tính tình của hắn chỉ sợ chưa hẳn ngồi được, hiện tại còn không phải có thể nói cho hắn biết thời điểm. Nói ra chẳng khác nào đứng tại cầu lại hạ thượng. Đại Diễn Quyết trung phân 10 tầng, mỗi một tầng đều có tương ứng yêu cầu gì Vạn Thú Lao Tổ chưa nói, tựa hồ hết thảy đều rất thần bí, về Ngự Thú Chân Kinh hết thảy. Đại Diễn Quyết tu luyện vậy mà không có gì độ khó, là tối trọng yếu nhất tiểu là mỗi ngày ngồi ở chỗ kia thổ nạp, dựa theo Đại Diễn Quyết vận hành lộ tuyến một lần lần đích trải vớt thiên địa linh khí, thập phương bí quyết đã bỏ đi rồi, không thể không buông tha cho, không thể không buông tha cho, tu luyện hơn tháng Chu Lượng vậy mà ẩn ẩn có đột phá 2 tầng dấu hiệu, điều này thật sự là lại để cho hắn cảm giác mừng rỡ như điên. Vạn Thú Lao Tổ nguyên thần không biết vận dụng biện pháp gì vậy mà không tại tiêu tán, đang tại thời gian dần qua chữa trị, nhưng là Lao Tổ trong nội tâm tin tưởng thương thế của mình không có một đoạn thời gian rất dài căn bản chữa trị không được, nếu như dựa theo tiểu tử này tiến độ mà nói. Một năm thời gian lập tức đi qua, Chu Lượng phiền toái cũng tùy theo đã đến. Chấp sự đường tìm hắn rồi, Chu Lượng minh bạch, Vương Phủ Mộng có chỗ động tác. Chương 7, thợ mỏ. Chu Lượng đi vào chấp sự đường, lần nữa xem thấy cái này đại mập mạp Triệu Tiền Tôn, thân hình của hắn so trước kia càng thêm béo to lớn hơn rồi. Tại ngang hông của hắn Chu Lượng nhìn thấy đệ tam túi chữ vật, túi lượng đồ này phi thường tinh mỹ, không giống như là ngoại môn đệ tử có thể có được đấy, lại nhìn Triệu Tiền Tôn thần sắc, khi mắt, vướt tinh mỹ túi chữ vật, tựa như tại vướt ve tình nhân của mình đồng dạng, vẻ mặt ý dâm chi sắc, xem Chu Lượng quả thực muốn nói. Biết rõ Chu Lượng đứng tại Triệu Tiền Tôn phía trước hồi lâu, hắn mới tựa hồ ý tứ đến phía trước còn có một vị ngoại môn đệ tử, mở ra khả năng đã nhanh không mở ra được con mắt, Triệu Tiền Tôn cười tủm tỉm ân cần thăm hỏi Chu Lượng. Ha ha, Chu sư đệ đã đến à, không tệ, không tệ. Một năm thời gian có thể đến luyện khí đồng thời, tại ta ngoại môn trong hàng đệ tử cũng coi như nhân tài kiệt xuất rồi. Hắn lời này là không giả, nhưng là nói ra ngoại môn trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất thời điểm, Chu Lượng rõ ràng phát giác được một cổ ý trào phúng, còn có một tia như có như không sát cơ tràn ngập. Chu sư đệ à, lần này hô ngươi tới, chủ yếu là muốn vì ngươi phân phối nhiệm vụ, ha ha, ngươi tuổi tác còn nhỏ, không thích hợp làm một ít rất khó khăn được sống, lại là tu luyện tốt nhất thời điểm, cần thiết linh thạch đó là vạn vạn không thể thiếu đó a, sư huynh ta nếu là có đầy đủ linh thạch, lập tức tiễn đưa ngươi. Thế nhưng mà ngươi cũng biết đấy, sư huynh ta một nghèo hai trắng, thanh liêm chi pháp, thật sự là... Ai? Không nói cũng thế. Vâng, sư huynh gần đây thanh liêm, điểm ấy chúng ta rõ như ban ngày, đây là tiểu đệ cái này đã qua một năm môn phái cung ứng linh thạch, sư huynh ngươi xem. Ha ha, điểm ấy linh thạch ngươi còn làm mình giữ lại tốt, sư đệ à, lời ong tiếng ve ta cũng không muốn nói nhiều, lần này tới, cân nhắc ngươi tổng hợp nhân tố, sư huynh quyết định vì không tiêu tan một vị ta Ngự Thú Tông một vị rất có tiền đồ đệ tử, ngươi linh thạch nhu cầu vừa lớn, hiện tại vi huynh cho ngươi một phần tốt tạp dịch. Đa tạ sư huynh. Ha ha, ta tông môn mặt phía nam có một tòa linh thạch mỏ, tại đâu đó công tác mỗi tháng linh thạch số lượng quả thực là chúng ta tại đây gấp bội, đầy đủ ngươi mỗi tháng cần thiết, phần này chuyện tốt, sư huynh không muốn cho người khác, nhìn ngươi chính là ta ngoại môn chi thanh tú, sư huynh mới đưa cho ngươi à. Còn không muốn cho người khác, ngươi cái này lão hàng, rõ ràng là không có người nguyện ý làm sống, người nào không biết chỗ đó vừa khổ vừa nặng, lúc không thường đều biến mất một ít ngoại môn đệ tử, cụ thể nguyên nhân tuy nhiên không có người biết rõ, nhưng là mình lần này đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tình huống hiện tại cũng không phải do chính mình không đáp ứng. Không đáp ứng chỉ sợ cái này Triệu Tiền Tôn sư huynh lập tức muốn trở mặt, chỉ ta một cái không phục quản giáo chi tội. Cũng thế, không phải là thợ mỏ sao? Tiểu tử ta làm là được. Chu Lượng khởi sướng hung ác đến, tự nhận chính mình không thua tại người, dù sao hiện tại có Vạn Thú Lao Tổ tại, bất quá chính mình hay là muốn càng thêm cẩn thận, pháp khí phù lục vân vân, đợi một tí bảo vệ tánh mạng chi vật, cần phải nhanh một chút lấy lòng. Hai ngày trước vừa mới học hội dẫn lực thuật cái này tiểu pháp thuật, chấm hơn chậm học tập những thứ khác pháp thuật mới được là. Chu Lượng trong nội tâm nhanh chóng tính toán mình rốt cuộc nên làm như thế nào. Lui chấp sự đường, theo Triệu Tiền Tôn bình phong mặt sau đi ra một người tuổi còn trẻ hoa phục đạo bào công tử, người này xem xét như người tu sĩ, lại xem xét như một thế gia công tử, đúng là Vương Phủ Mộng. Ha ha ha ha, đa tạ Triệu huynh rồi, vừa rồi cái kia túi linh thạch chẳng qua là một nửa tiền đặt cọc, hiện tại sư đệ cho ngươi thêm một thanh pháp khí, dùng làm trả thù lao. Nói xong Vương Phù Mộng xuất ra một thanh kiếm hình pháp khí tặng cho Triệu Tiền Tôn, cái này kiếm hình pháp khí dĩ nhiên là một kiện trung phẩm pháp khí, đem Triệu Tiền Tôn làm cho vui, nghiêm trọng vậy mà chớp động ra cao trào hào quang. Ha ha, sư đệ quá khách khí, bất động thanh sắc thu hồi kiếm hình pháp khí, Triệu Tiền Tôn lệnh nộp đạo. Lần này cái này tiểu xúc sinh nhất định như sư đệ mong muốn, bị chôn sống mà chết, chỗ đó sống quả thực khổ không thể tả, quản lý sư huynh là Vạn Khấu sư huynh, mọi người đều biết sống luận ra, cái kia tiểu xúc sinh tới đó nhất định sống không bằng chết. Ha ha, cái này còn muốn đa tạ sư huynh à, bất quá chuyện này ta không hy vọng người thứ ba biết rõ. Ha ha, sư đệ nói rất đúng, ta lão Triệu làm việc cái kia tuyệt đối không có mà nói. Triệu Tiên Tôn như cậu không người. Điểm ấy ta tự nhiên là tin tưởng sư huynh đấy, ta Vương gia coi như là tu tiên gia tộc, về sau tự nhiên sẽ có sư huynh chỗ tốt. Sao còn muốn sư đệ nhiều hơn đệ bạc rồi? Dễ nói, sư đệ ta còn có một số việc, hiện tại muốn đi rồi, phiền toái sư huynh rồi. Không phiền toái, không phiền toái, ta đưa tiễn sư đệ. Cất bước Vương Phù Mộng, nhìn xem cái này thế gia công tử, Triệu Tiền Tôn ánh mắt lần nữa nheo lại, con mẹ nó, lao Triệu cuộc sống của ta càng ngày càng không dễ chịu lắm a. Bất quá tiểu tử kia thật sự là không may a, đắc tội nội môn đệ tử, thật sự là ngại mệnh dài a, đã đến Vạn Khấu sư huynh chỗ đó, không thiếu được lại là một phen tổn thương gân động của ta. Hắc hắc. Mặc kệ hắn. Lão Triệu ta thế nhưng mà buôn bán lời không ít. Sơ sơ chính mình túi chữ vật cùng kiếm hình pháp khí, không khỏi lại là một hồi tự đắc ý đầy cười phóng đãng. Sợ tới mức ở bên ngoài ngoại môn đệ tử một hồi kinh hoàng. Vừa trở lại chỗ ở, Tôn Hưng đã tới rồi. Sư đệ, ngươi như thế nào không chống lại, việc này xem xét chính là Triệu đại mập mạp tại quấy rối, ngươi vì cái gì không tranh giành, tự là ôm cái trách phạt cũng không thể đi à. Ha ha, Tôn sư huynh, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cùng hắn ở chỗ này tránh né, còn không bằng đối mặt, chúng ta thế đơn lực cô, xa xa né tránh tự là, yên tâm. Sư huynh ta lại có thể lực tự bảo vệ mình đấy. Ngươi có cái gì năng lực tự bảo vệ mình? Luyện khí một tầng, không hề có tác dụng, pháp khí đâu rồi? Ngươi liền một kiện hạ phẩm pháp khí đều không có, tại sao bảo vệ tánh mạng? Ha ha, sư huynh tiểu đệ ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi còn có bao nhiêu linh thạch? Ta muốn một bả hạ phẩm pháp khí còn có một chút phụ lục, nhưng là tiểu đệ ta linh thạch chưa đủ. Tốt rồi, ngươi tên tiểu tử thúi, đơn giản là quyết định mà thôi, ta còn có một chút linh thạch, tại ta Ngự Thú Tông còn có phường thị, tiểu tử ngươi không biết à, nội môn đệ tử có nội môn đệ tử phường thị. Ta ngoại môn đệ tử cũng có ngoại môn đệ tử phường thị, bất quá đều là chợ đêm, môn phái từ trước đến nay là mặc kệ không hỏi, cũng không phát triển cũng không khỏi dừng lại. Qua mấy ngày khai trương thời điểm ta dẫn ngươi đi xem đi. Đa tạ sư huynh. Tạ cái rắm, không được, ta còn muốn tìm Mã Ngọc sư huynh, hướng hắn cầu thoáng một phát tỉnh, nhìn một cái có thể không cho người không đi. Nói xong cũng gấp hoang mang rối loạn chạy tới chấp sự đường rồi. Thật là một cái tính nôn nóng, Chu Lượng lắc đầu im lặng nhìn xem Tôn Hưng, đúng lúc này, Vạn Thú lao tổ truyền đến một tiếng gào thét. Tiểu La tiểu tử này, Tiểu La tiểu tử này. Thật tốt năm hệ linh căn a, năm đó có một lần hắn tiến vào điện tịch thất, lão tử tiểu là muốn đoạt xá hắn a, ngươi cái đáng đâm ngàn đao được a, lão tử tốn sức khí lực, tiểu tử này đi dạo một vòng nhớ thương nhìn cũng không nhìn lão tổ ta, để cho ta khôi phục chân thân, ta muốn đem tiểu tử này phanh thây xé xác, vạn thú cắn xé. Tốt rồi, lão tổ, đó là sư huynh của ta, cũng là ngài hậu bối, không cần ác độc như vậy a. Ngươi biết cái gì, ngươi biết cái gì, năm đó lão tổ ta còn kém một tia a, còn kém một tia, có thể đoạt xá hắn rồi, sao có thể hiện tại tiện nghi ngươi rồi xú tiểu tử. Tốt rồi, không muốn nhao nhao rồi, ta còn muốn ngồi xuống, ngươi có lẽ cũng biết tiểu tử hiện tại gặp phải nguy cơ đi à nha, tiểu tử thật sự là không có bao nhiêu thời gian rồi, lao tổ có cái gì không số biện pháp giúp tiểu tử ta vượt qua cửa ải khó. Không phải là thợ mỏ nha, xem tiểu tử ngươi cái kia tiền đồ dạng, lao tổ năm đó ta chịu khổ thụ lúc mệt mỏi, đừng nói thợ mỏ, tiểu là càng khổ càng mệt mỏi sống lao tử cũng đã từng làm. Sao còn muốn lao tổ chỉ điểm đệ tử một phen a? Có cái gì tốt chỉ điểm đấy, người kính ta một xích, ta kính người một trượng, như gây lấy ta rồi, người ngăn cản giết người, ngăn cản giết tu. Tiên ngăn cản dễ tiên. Không có. Không có. Nóa. Cùng chưa nói đồng dạng, lão nhân này không đáng tin cậy à, hay vẫn là dựa vào chính mình, Chu Lượng nho nhỏ thân hình đánh tiếp ngồi, lờ mờ ngọn đèn dầu chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ. Chương 8, Phường Thị. Ngày thứ 3 buổi sáng, Tôn Hưng trước đến tìm kiếm Chu Lượng, bởi vì hôm nay là ngoại môn đệ tử Phường Thị cởi mở thời gian. Rất nhiều ngoại môn đệ tử có một ít tại chấp sự đường, có một ít cái này từng cái ngọn núi chính, có một ít tại luyện khí thất, có một ít tại luyện đan thất. Còn có sư huynh có thể chế tác phù lục, còn có sư huynh sư đệ có thể săn giết yêu thú, đương nhiên thợ mỏ cũng là chức nghiệp một loại, chỉ có điều càng khổ, khổng lồ ngoại môn đệ tử ủng hộ lấy toàn bộ Ngự Thú Tông bảng đại bộ phận, ủng hộ lấy những thiên tài kia thiếu niên phát triển lớn mạnh, sau đó tại phủ tới coi rẻ bọn hắn. Đi vào phương thị, nơi này là ở vào thấp phong một chỗ tiểu sân cốc, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều ở đây ở bên trong, thập phần náo nhiệt, Chu Lượng thật không ngờ còn có nhiều như vậy sư huynh sư đệ mua bán. Tiểu tử, đây vẫn chỉ là chúng ta ngoại môn đệ tử pháp khí, nội môn đệ tử pháp khí pháp kiếm sẽ tốt hơn. Đáng tiếc chúng ta không có tư cách. Không có việc gì, sư huynh tại đây đã rất tốt rồi. Ân, hôm trước ta như Mã Ngọc sư huynh nói, Mã Ngọc sư huynh chạy đến Triệu Mập Mạp chỗ đó, cùng hắn giải thích, Triệu Mập Mạp vậy mà nói cho sư huynh nói lại để cho hắn quản tốt chuyện của mình, xem ra ngươi là chạy không thoát. Ta tại đây còn có một bộ phận linh thạch, Mã Ngọc sư huynh cũng cho một bộ phận linh thạch, hôm nay ngươi xem có cái gì ưa thích đấy, tự mua lại, sư huynh ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Hắc hắc, sư huynh đừng nói cái kia sao bi thường, như vậy ta như là đi chịu chết đồng dạng, ngươi không thể coi được sư đệ ta sao? Tiểu tử ngươi có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi, lần này là sư huynh ta không tốt, nếu như không mang theo ngươi đi chúc phòng, có lẽ sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tôn Hưng có chút tự trách mà bắt đầu, Chu Lượng một bên cùng hắn nói chuyện một bên tiến vào phường thị. Đây là một cái nhỏ nhất phường thị, bên trong cũng chỉ có 100 vị đệ tử, rất nhiều đệ tử đều tại bày quầy bán hàng, nhưng là chân chính mua đích sắc rất ít người, có lẽ ngoại môn đệ tử thật sự không giàu có. Hắc. Tiểu huynh đệ, sang đây xem, nơi này có Ngự Thú Tông làm tốt linh đan, các loại chữa thương đan dược, tăng cường tu vị đan dược cái gì cần có đều có. Sư đệ, nhìn ngươi đột phá sắp tới, chẳng lẽ không cần sao? Đan dược gì? Là sư huynh ngươi luyện chế đấy sao? Ha ha, sư đệ nói đùa, một ít bình thường chữa thương đan dược ta là có thể luyện chế đấy, nhưng là như ích khí đan, hồi khí đan loại đan dược này ta là làm không được đấy. Xem xét sư đệ tiểu là lần đầu tiên đến phường thị a, nếu là cần gì đan dược, sư đệ ta có thể cho ngươi ưu đãi. Hắc. Vương Mù Lòa, chỉ nhìn thấy ta sư đệ không phát hiện ta Tôn Hưng sao? Hắc hắc, sao có thể a, vừa rồi đã nhìn thấy ngươi cùng vị sư đệ này tại một khối. Cái này không vừa mới nhìn rõ ngươi nhìn pháp khí đi, tiểu sư đệ đối với đan dược có hứng thú, ta mới cùng hắn nói mà. Xem tiểu tử ngươi cái kia tặc mi thử nhãn dạng, thử. Khi dễ nhân vật mới sao? Ta và ngươi nói, hôm nay muốn đem tốt nhất đan dược lấy ra, bằng không thì ngươi lần sau đi chấp sự đường có thể cũng không biết thế nào. Tôn Hưng làm đúng là nên đón mang đến, có một số việc Triệu Tiền Tôn cũng phải hỏi hắn, cho nên đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều cho Tôn Hưng một cái nho nhỏ mặt mũi. Sư huynh ngươi nói gì vậy, không biết vị sư đệ này cao họ? Tại Hạ Vương Mù Lòa, tại luyện đan thất cho mấy vị sư huynh đánh trợ thủ. Sư đệ cần gì đan dược có gì cứ nói. Vương sư huynh tốt, tiểu tử Chu Lượng, gần kề cần một ít chữa thương dùng đan dược, sư huynh còn có. Ha ha, cái khác đan dược lao tử vậy cũng có thể không có, nhưng cái này chữa thương đan dược cái gì cần có đều có, đây là trị ngoại thương đấy, đây là trị nội thương đấy, đây là trừ độc đan, còn có các loại đan dược, không biết sư đệ còn nhiều hơn thiếu. Ha ha, chữa thương đan dược, trị ngoại thương cùng nội thương tất cả đến 3 bình a, trừ độc đan 2 bình, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Ha ha, 5 khối hạ phẩm linh thạch, cái giá tiền này thế nhưng mà siêu cấp công đạo rồi. Tôn Hưng vốn định còn nói vài lời, nhưng hắn cũng minh bạch năm khối hạ phẩm linh thạch sát thực nhất thiếu giá tiền. Hướng Vương Mù Lòa nói một tiếng cảm ơn, Tôn Hưng liền lôi kéo hắn đến luyện khí thất mấy vị sư huynh nơi nào đây. Tôn sư đệ như thế nào có rảnh đến chỗ của ta à? Mấy vị luyện khí thất đệ tử trêu chọc nói. Hắc hắc, cái này tưởng niệm mấy vị sư huynh không phải, đặc biệt mang lên một vị tiểu sư đệ đến đây bái sơn à? À, tiểu là tiểu tử này à? Tiểu tử, cần gì dạng pháp khí? Xem tại Tôn sư đệ trên mặt, cho ngươi tiện nghi ra à? Ách, tiểu tử Chu Lượng, từ nhỏ là tên ăn mày. Không phải còn có cái gì chén trang pháp khí các loại. Hắc, tiểu tử ngươi vận khí thực không phải bình thường tốt, ngươi cũng đã biết lần này chúng ta mang đến một kiện pháp khí đúng là nội môn Kỳ Lân Điện đệ nhất đại đệ tử, Trương Hiểu Phong sư huynh túi thiên võng, tuy nhiên không phải dạng cái bắt pháp khí, nhưng là cũng giống nhau rồi, nếu không phải kiện pháp khí này sư huynh không phải rất hài lòng, cũng sẽ không biết giao cho chúng ta bán. Tiểu tử ngươi gặp may mắn rồi. A, sư huynh có thể hay không đem cái này túi thiên võng đưa cho tiểu đệ nhìn xem? Cho ngươi. Túi thiên võng bắt tay bắt đầu, Chu Lượng nhìn xem cái này màu tím tiểu lưới. Ngón tay sờ lên không biết là cái gì làm thành đấy, cực kỳ mềm mại hơn nữa nhân tính vô cùng tốt. Bên cạnh một vị sư huynh hiển nhiên rất là ưa thích cái này túi thiên võng sư đệ, không muốn xem nhẹ cái này túi thiên võng, hắn là dùng một loại đặc thù yêu thú, mà mẫu chi chu tơ nện chế thành đấy, mà mẫu chi chu tơ nện cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa trải qua hiệu phong sư huynh tay, hắn còn bổ sung mà mẫu chi chu độc tố hiệu quả, tê liệt. Loại này pháp khí thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu như không phải kiện pháp khí này trên đường có chút vấn đề, khả năng sử dụng số lần sẽ không rất dài. Hiểu Phong sư huynh làm sao có thể lấy ra bán? Nghe xong tự thuật, hơn nữa phán đoán của mình, trong nháy mắt Chu Lượng liền làm ra quyết định, cái này cùng loại với chính mình ăn cơm ra hỏa pháp khí, chính mình đã muốn. Tốt, không biết kiện pháp khí này muốn bao nhiêu linh thạch? 10 khối trung phẩm linh thạch. Thuận tiện nói cho ngươi biết, cái này túi thiên vong tiêu hao pháp lực cũng rất ít, tiểu tử, ngươi gặp may mắn rồi. Nhiều như vậy, thế nhưng mà hỏi ta không có, được rồi, sư huynh, chúng ta nhìn lại những thứ khác a. 10 khối vậy sao? Ân, cho ngươi. Tôn Hưng lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch. Rất sung sướng lấy ra. Sư huynh, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy linh thạch? Ha ha, ngươi chẳng lẽ đã quên Mã Ngọc sư huynh bảo ta đưa cho ngươi linh thạch sao? Mã Ngọc sư huynh cho ngươi 20 khối trung phẩm linh thạch. Đây là hắn ưu ái đối với ngươi. Chúng ta ngoại môn đệ tử không giống nội môn đệ tử cả ngày lục đục với nhau, Triệu Tiền Tôn người như vậy cũng không nhiều, Mã Ngọc sư huynh đem ngươi trở thành làm học sinh của hắn xem, ngươi không muốn phụ lão sư một phen tâm ý. Chu Lượng con mắt hơi có chút đỏ lên, chính mình chút ít năm, ngoại trừ Tần gia gia bên ngoài, còn có tốt như vậy sư huynh, đã đủ rồi. Như vậy ân tình Chu Lượng hội nhớ một đời, báo đáp cả đời. Nhiều lời vô ích, thanh toán 10 khối trung phẩm linh thạch, cầm túi thiên võng, lại bỏ ra 5 khối trung phẩm linh thạch nhìn chúng một bả tanh cát, nghe nói loại này tanh cát đến từ chính một loại độc cá, quanh năm nổ ra nọc độc tại hạt cát thượng diện, luyện khí kỳ thoáng một phát, bị độc tất vong, phối hợp túi thiên võng thật sự là không thể tốt hơn. Còn có 5 khối hạ phẩm linh thạch, Chu Lượng mua một thanh phi kiếm, cái này phi kiếm cũng là Trương Hiểu Phong sư huynh sở tác, bất quá là một kiện hạ phẩm trong vô cùng tốt pháp khí, chiều dài hơn tấc, hàn mang lộ ra, luyện khí thất sư huynh nói cho Chu Lượng đây là dùng bách niên hàn băng xích sắt làm, giết người ở ngoài ngàn dặm. Bất quá Chu Lượng hiện tại còn không có ngự kiếm chi pháp, hắn không có, không có nghĩa là vạn thú lao tổ không có. Thuận tay mua đi một tí thói quen phù lục, như ẩn thân phù, cực tốc phù, còn có bạo viêm phù vân vân, đợi một tí, đem trên người mình sở hữu tất cả linh thạch đều phát xong rồi, đương nhiên tích cốc đan cũng là không thiếu được, dù sao chỗ đó không có khả năng có đồ ăn. Chu Lượng còn thuận tay mua hai cái túi, một cái túi đựng đồ, một cái ngự thú túi, kỳ thật ngự thú túi mình bây giờ không cần phải, nhưng đây là vạn thú lao tổ tại trong thức hải phân phó hắn mua đấy, cho nên hắn tự làm theo. Mua xong cần thiết, trở lại chỗ ở, nghĩ đến tương lai của mình, nho nhỏ thân ảnh lần nữa yên lặng ngồi xuống, ngọn đèn hôn ám, như trước không có người chứng kiến, luyện khí hai tầng không xa. Chương 9, hiểu ra. Vỗ vỗ túi chữ vật, Chu Lượng cảm thấy mỹ mãn, nhưng là vừa nghĩ tới Mã Ngọc sư huynh đối với chính mình dạy bảo, còn có lần này ân tình, trong nội tâm không khỏi một hồi xa xót. Tần gia gia, Mã Ngọc sư huynh, Tôn Hưng, các ngươi đều là ta Chu Lượng cả đời này muốn ghi khắc người. Này, nô tiểu tử kia, mấy người kia là ngươi phải nhớ kỹ người, chẳng lẽ lao tổ ta không phải ngươi nên cảm ơn người sao? Ngươi ngự thú chân kinh đến từ ở đâu? Lao tổ xác thực đối với ta có ân, nhưng là dùng, ta đối với lao tổ vẫn luôn là cẩn cẩn thận thận, tại lao tổ trước mặt tiểu tử không dám làm càn nửa bước, nơm nớp lo sợ, sợ lao tổ có cái gì nghịch thiên thủ đoạn, trực tiếp đã muốn tiểu tử mệnh đi, mà ngay cả đại diễn quyết cái này bộ kỳ diệu công pháp, tiểu tử hiện tại cũng là chậm rãi tu hành. Trong đó cam khổ, lão tổ tự biết. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi nói không kém, mà thôi mà thôi. Cáo biệt Tôn Hưng, còn một tháng nữa là được đi lính thời gian, chính mình muốn hảo hảo lợi dụng, dùng câu đột phá luyện khí kỳ 2 tầng a. Kế tiếp 3 ngày, Chu Lượng một mực đều tại tế luyện túi thiên võng, cái này lưỡi hiển nhiên Trương Hiểu Phong sư huynh tốn không ít tâm tư, trong đó trận pháp cấm chế rất nhiều, là Chu Lượng đến nay mới thôi chứng kiến tối đa một kiện pháp khí, tựu là Tôn Hưng, cái kia kiện được sừng phong hà phiến cũng không có túi thiên võng bên trong đích trận pháp phức tạp, xem ra trận pháp nhất đạo sát thực bác đại tinh thông, tư chất của mình không biết lúc nào mới có thừa rảnh đi học tập. Cầm cái thanh này Hàn Băng kiếm hạ phẩm pháp khí, Chu Lượng cũng không biết nên làm sao bây giờ, rất nhiều công kích chính giữa, kiếm tu công kích mạnh nhất, đây cũng là Chu Lượng mua xuống thanh kiếm này được nguyên nhân căn bản. Thế nhưng mà cái này ngự kiếm chi thuật, chính mình không có a, đi tìm Mã Ngọc sư huynh sao? Mình đã thiếu Mã Ngọc sư huynh thật lớn một cái nhân tình, không biết lúc nào mới có thể trả hết nợ. Hiện tại lại đi, thật sự không có ý tứ. À, Tiểu Hoa Nhi, xem trong lòng ngươi là muốn bộ kiếm quyết ta, hắc hắc, lão tổ ta có a, hơn nữa là VIP nhất đính tìm a. Chu Lượng một cái giật mình, đúng vậy à, lão tổ có à, lão tổ là ngàn năm trước đích nhân vật, làm sao có thể không có kiếm quyết, phải biết rằng hiện tại Ngự Thú Tông VIP nhất đính tiêm kiếm quyết bên trong còn có một phần là lão tổ năm đó lưu lại đấy, chỉ có điều đó là cho ưu tú nội môn đệ tử dùng đấy, chính mình ở đâu có tư cách kia. Ta cái này bộ kiếm quyết cũng không sợ nói cho ngươi biết, năm đó ta cùng với Thiên Kiếm môn đời thứ nhất trưởng môn Thiên Kiếm Tử đại chiến, hắn theo ngồi xuống thượng cổ tiên phủ ở bên trong lấy được cái này bộ kiếm quyết vô danh, Thiên Kiếm Tử tự xưng Thiên Kiếm quyết. Uy lực thật đúng vô cùng. Lúc ấy ta cùng hắn đều là đại thừa kỳ, cách phi thăng không lâu, lão tổ của ta ngự thú chân kinh nghiệp đã đại thành, thống ngự vạn thú, hiệu lệnh thiên hạ, Thiên Kiếm Tử xem ta khó chịu, cùng ta đại chiến tiếp cận một tháng, cuối cùng nhất đã chết tại ta tay, lão tổ địch nhân không có còn sống đấy, kỳ thật năm đó ta bản giết không chết hắn, ai ngờ về sau hắn bị tâm ma cắn trả, lúc ấy lão tổ còn kỳ quái. Về sau mới biết được, cái này bộ kiếm quyết, căn vốn cũng không phải là tiên gia kiếm quyết, mà là ma kiếm. Lão tổ năm đó đại thừa kỳ phi thăng sắp tới, ở đâu có rảnh quản cái này kiếm quyết. Thiên kiếp tâm ma đều chú ý không đến, như thế nào lại tu ma kiếm, sau kéo liền một mực chân tàng lấy. Thằng đến tại thiên kiếp trong cho bụi chôn bụi, hiện tại biết rõ cái này bộ kiếm quyết tiểu một mình ta rồi. Chu Lượng lặng lặng nghe vạn thú lao tổ miêu tả, trong nội tâm rung động vô cùng, thiên kiếp sắp tới, đại thừa kỳ, nhiều hướng hướng tới a. Sở dĩ nói cho ngươi biết, tiểu bối, ta cho ngươi biết, cũng không phải bởi vì ngươi, mà là vì lao tổ tự chính mình, nếu như ngươi rất nhanh đã chết, lao tổ nguyên thần của ta cũng sẽ tán loạn. Chính thức đạo tiêu. Tu tập hay vẫn là không tu tập, chính mình nhìn xem xử lý. Nhưng là lao tổ ta có một cái yêu cầu, sau này khi ngươi đã đến Nguyên Anh kỳ lúc giúp lao tổ ta tìm một cỗ thân thể thích hợp đoạt xá, ngươi có bằng lòng hay không? Đây là lao tổ của ta yêu cầu thấp nhất, nếu như bằng không thì lao tổ ta còn có thể nghĩ biện pháp đoạt ngươi thân thể. Người bình thường chỉ có thể đoạt xá một lần, lao tổ đã mất đi Chu Lượng cơ hội, nguyên thần của hắn đã bị thương thế quá nặng, phải chậm rãi tu dưỡng, chỉ có Chu Lượng đại diễn quyết đã đến Nguyên Anh kỳ, lao tổ mới có nhất định được khả năng lần nữa đoạt xá. Chu Lượng trầm mặc, lúc này đây là trầm mặc càng lâu, thẳng đến hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây. Chu Lượng đi ra bản thân căn phòng, đánh mở cửa phòng, chứng kiến hoàng hôn trời chiều là đẹp như vậy, mặt trời, cái này phổ chiếu đại địa cực lớn vật thể, bao giờ cũng không tại lại để cho mọi người kính sợ hắn, kính yêu hắn. Thời thời khắc khắc đều tại lóng lánh lấy hắn hào quang. Ta đâu rồi? Năm tuổi hành khất, nhận hết thế gian đối xử lạnh nhạt, Chu Lượng nhớ tới Di Phương viện trước đại hán quát mắng, chính mình con phố ăn xin lưu hành một thời người nước bọn, Ngũ Vương phủ mộng chỉ là bởi vì xem chính mình bất hòa, không cùng muốn lại để cho chính mình thân tử đạo tiêu, sinh sinh diệt sát. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn hắn có thể chúa tể đừng tánh mạng con người? Dựa vào cái gì ta Chu Lượng muốn một mực tránh né? Không, không, không. Ta Chu Lượng muốn đường đường chính chính còn sống, không cầu sống oanh oanh liệt liệt, nhưng muốn sống đỉnh thiên lập địa. Thần gia gia, ngươi hy vọng Tiểu Lượng là như thế này đấy sao? Tôn Hưng, ngươi hy vọng đích sư đệ là như thế này đấy sao? Mã Ngọc sư huynh, ngươi hy vọng đệ tử là thế này phải không? Lão tổ, ta nguyện ý. Ta Chu Lượng hôm nay nhìn trời thề, nếu ta Chu Lượng thật có thể đủ may mắn tu luyện tới nguyên anh kỳ, tất nhiên vi sư tổ đoạt xá. Nếu làm trái lời thề này, thiên địa trung phẫn, nhân thần trung diệt. Hảo hảo hảo, đây mới là ta Ngự Thú Tông đệ tử, lão tổ hiện tại liền chuyển cho ngươi cái này Thiên Kiếm Quyết. Năm đó lão tổ ta xem qua cái này bộ kiếm quyết về sau, cảm giác sâu sắc hắn ma tính, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi như vậy tâm tính cứng cỏi mới có thể tu tập, bằng không thì tất bị cắn trả. Cái này bộ kiếm quyết lão tổ ta mới cho hắn một cái tên, Quần Ma Luận Vũ. Ma kiếm tự nhiên muốn có ma kiếm danh tự, ngươi bây giờ vẫn không thể tu tập cái này bộ kiếm quyết, nhưng là trong đó một ít ngự kiếm chi thuật cùng kiếm chiêu có thể truyền thụ cho ngươi, chờ ngươi đã đến trúc cơ kỳ thời điểm lão tổ ta tự nhiên sẽ truyền cho ngươi. Lão tổ ta cũng không hiểu rõ lắm bạch vì sao tại đây sẽ có phàm thế nhân gian kiếm chiêu, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, là tối trọng yếu nhất tựu là ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cấp, cái này kiếm chiêu không rõ. Nhưng đối với ngươi cái này sơ học kiếm biết dùng người nhưng lại không tệ. Cái này bộ kiếm chiêu gọi Kiếm Minh. Tổng cộng 9 thức, ngự kiếm chi pháp cùng cái này bộ kiếm minh ta hiện tại tiểu chuyển cho ngươi, nhớ rõ ràng rồi. Đa tạ sư tổ. Chu Lượng xưng hô cũng theo lão tổ biến thành sư tổ. Đỉnh thiên lập địa, ai lại nhục ta, ta tất gấp 10 lần hoàn lại. Thợ mỏ sao? Vương Phù Ngộng. Trương Thiên Nạo. Ngày khác chuyện nhục nhã, tất hoàn lại. Lý Mộ Thanh, cái kia tao nhã tiểu nữ hài, cũng là vô tâm chi qua, có rảnh Chu Lượng cũng muốn đổi về đến, mặc dù là dọa một cái nàng. Quân Ma Luận Vũ, ngự thú chân kinh. Ta Chu Lượng hiện tại cũng có không thua ở ngươi khởi điểm, các ngươi chờ xem. Chờ xem. Thật sâu ấn xuống một cái túi chữ vật, bất chi bất giác vậy mà làm một đêm, tân sinh ánh sáng mặt trời chiếu ở Chu Lượng nhỏ yếu ngạch trên người. Là như vậy ôn hòa hòa bình ngợi. Chương 10, xuất phát. Một tháng thời gian kỳ thật có thể làm rất nhiều sự tình, thí dụ như Chu Lượng, hiện tại mỗi ngày thời gian đều rất đầy, một ngày 12 canh giờ, 6 canh giờ muốn dùng đến ngồi xuống tu luyện, 3 canh giờ muốn học tập vị tiền bối kia lưu lại điện tịch, còn có một thời cơ muốn học tập mới đích kiếm chiêu kiếm quyết. Còn lại mới được là thời gian nghỉ ngơi. Vị tiền bối kia tên là Ngụy Nam, quả nhiên là một vị kỳ nhân, vị tiền bối này làm cho trong nước tư chất đồng dạng không tốt, nhưng là tâm trí cực kiên, cơ hồ từng cái phương diện đều có đọc lướt qua, pháp quyết, luyện đan, luyện dược, trận pháp, luyện khí, ngự thú, vân vân, đợi một tí, cái gì cần có đều có. Đây cũng là vị tiền bối này về sau tự biết trúc cơ vô vọng, mới quảng mà đọc lướt qua, trở thành một vị kỳ nhân. Đọc cái này bộ sách vở, Chu Lượng quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng, mượn ngự thú mà nói, tại Ngụy Nam tiền bối ngọc giản ở bên trong, nhỏ đến con kiến, lớn đến cự long dị thú, Ngụy Nam tiền bối vậy mà đều nhất nhất ghi lại, cái này muốn tìm đọc bao nhiêu điện tịch, xem lượt bao nhiêu tư liệu mới có thể có này kiến thức. Phương diện khác đồng dạng bác đại tinh thâm, tối thiểu đối với ở hiện tại Chu Lượng mà nói, ngoại trừ sư tổ nhìn thoáng qua đối với hắn chẳng thèm ngó tới, chỉ nói kẻ này tính tình đủ cứng cỏi. Đáng tiếc đọc lướt qua quá quãng, cơ duyên quá kém. Thật sâu bị cái này bộ điện tịch hấp dẫn, Chu Lượng tựa như một cái khát vọng tri thức vô tri hài đồng, tham lam hấp thu lấy. Tốt rồi, tiểu tử, đừng xem hiện tại ta muốn dạy ngươi tiểu là Quần Ma Loạn Vũ bên trong đích ngự kiếm chi thuật, chính ngươi ghi lại, tỉnh đến lúc đó đi ra ngoài bị người cười nhạo liền pháp kiếm cũng khó có thể khống chế. Ngự kiếm chi pháp đến từ khu ma cuồng loạn mẻ múa, Quần Ma Loạn Vũ, cái dạng gì kiếm quyết có thể đạt tới cái này cấp độ, cẩn thận nhớ kỹ ngự kiếm chi thuật, tâm thần trong ba lô bao khỏa một tia linh lực dựa theo vận hành lộ tuyến chậm chạp tiến vào Hàn Băng kiếm. Ông, Hàn Băng kiếm tựa như đã có được linh tính, thẳng tắp dựng nên tại Chu Lượng trước mặt, vuốt ve Hàn Băng kiếm, cảm nhận được Hàn Băng kiếm trong linh lực đối với chính mình thân cận. Hét lớn một tiếng, Hàn Băng kiếm tựa như thoát cương con ngựa hoang, thẳng tắp chui vào phía trước một cây đại thụ. Chợt, linh lực của mình cơ hồ bị ép khô. Hơn nữa thần thức dùng hết, mệt mỏi quá, đây là Chu Lượng cảm giác đầu tiên. Đại Chu Lượng đi vào xem xét, Hàn Băng kiếm đã xuyên qua đại thụ, chui vào đằng sau thạch đầu. Hắc hắc hắc hắc, Chu Lượng ha ha cười ngây ngô, Vạn Thú Lao Tổ khinh thường nhìn hắn một cái. Lại tiến vào trong thức hải đi. Còn lại linh lực không đủ để lại một lần nữa không chế nó, cố sức rút ra Hàn Băng kiếm, Chu Lượng còn đắm chìm tại cực lớn vui sướng chính giữa. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng pháp khí. Mà Chu Lượng không biết là nếu như không phải Thiên Kiếm môn ngự kiếm chi thuật lời mà nói, dùng hắn luyện khí kỳ một tầng thực lực căn bản khó có thể thành công, mặc dù là một lần, cái thanh này Hàn Băng kiếm cũng khó có thể bay lên. Tiểu tử, đừng có lại cười ngây ngô, xem lão tổ ta quả thực tâm phiền. Hay vẫn là nắm chặt tu luyện quan trọng hơn. Đúng vậy, mình bây giờ linh lực căn bản không đủ sử dụng túi thiên vong cùng Hàn Băng kiếm đấy, nếu như có thể đến 2 tầng lời mà nói, cái kia chính mình đem có cơ hội đi diệt sát đối thủ. Ít xuất hiện tu luyện, chậm rãi tiến lên, một bước một cái dấu chân, đem không thua tại bất luận kẻ nào. Chu Lượng không biết Vạn Thú Lao Tổ tu luyện chính là công pháp gì, chỉ biết là mỗi lần chính mình lúc tu luyện một tia linh lực sẽ bị hắn hấp thụ một bộ phận dung nhập nguyên thần của hắn bên trong, tuy nhiên như vậy làm cho Chu Lượng tốc độ tu luyện biến chậm, nhưng Chu Lượng không hề câu oán hận. Lời thề tiểu là lời thề. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết cái gì là kiếm. Lao Tổ, ngươi đây không phải hỏi không sao? Tiểu tử vừa mới học hội ngự kiếm chi thuật mới vài ngày, kiếm hiện tại trong mắt ta tiểu là một thanh có thể giết người pháp khí. Có thời gian mà nói ngươi tiểu đi xem đi nhân gian a, thế nhân đều xem thanh phàm nhân, truy cầu tiên nhân. thật tình không biết cái này nhân gian trong cũng ngọa hổ tàng long, thiên hạ sinh linh há có thể khinh thường. Tiểu tử lập tức muốn chế tác người rồi, ở đâu có rảnh đi nhân gian, bây giờ còn là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn a. Tính toán tiểu tử ngươi coi như minh bạch. Tốt rồi, nắm chặt tu luyện a. Lão tổ ta nhập định thời điểm ngươi cũng không muốn quấy rầy ta. Hiểu chưa? Tiểu tử tuân mệnh. Phía dưới nên làm cái gì? Ngồi xuống, được rồi, ngày mai à, luyện tập thoáng một phát kiếm chiêu không tệ, cái này bộ kiếm chiêu gọi là rằng đúng là phàm thế nhân gian kiếm pháp. Chiêu thứ nhất, phàm kiếm. Bình thường một đâm, chỉ đơn giản như vậy một đâm, Chu Lượng không rõ cái gì hàm nghĩa, lại nhìn đệ nhị chiêu, bổ. Cái này rõ ràng cho thấy một cái sử dụng kiếm bổ chiêu thức, bất quá đã có rất nhiều biến hóa, bổ ngang, chẻ dọc, nghiêng bổ, loại này bổ pháp, lại nhìn đệ tam chiêu, trêu chọc. Đây là một cái trêu chọc động tác, lần xem hết sở hữu tất cả lão tổ tại hắn trong trí nhớ sở hữu tất cả kiếm chiêu, cái này bộ kiếm chiêu theo đơn giản nhất kiếm chiêu đến phức tạp nhất kiếm chiêu đều có, mỗi một chiêu đều không có nổi danh, chỉ là dần dần phức tạp. Đây là cái gì kiếm quyết? Tiểu Chu Lượng hiển nhiên không phải rất lý giải, hỏi sư tổ chỉ nói là chiếu làm là được. Không có biện pháp, hay vẫn là trước luyện cái này vô cùng đơn giản một đâm a, cái này một đâm, Chu Lượng trọn vẹn luyện một tháng mới luyện tốt, bởi vì mỗi lần đem làm hắn muốn luyện đệ nhị chiêu thời điểm, lão tổ đều nói hắn không hợp cách. Thằng đến ly khai thấp phong một ngày trước, đem làm hắn một kiếm, vô dụng thôi linh lực, đâm ra một kiếm, không khí theo Chu Lượng một kiếm kia tách ra thành hai bộ phận, vạn thú lao tổ mới nói miễn cưỡng hợp cách. Quân ma loạn vũ kiếm quyết Chu Lượng còn không có có chính thức kiến thức đến. Nhưng cái này chỉ là phàm thế nhân gian kiếm chiêu, kiếm minh đã lại để cho hắn mệt mỏi quá sức rồi. Mà ở ngày hôm nay hắn đột phá, luyện khí 2 tầng, hắn Chu Lượng tứ linh căn tư chất, tại trong vòng 1 năm tu luyện đến luyện khí 2 tầng. Xuất phát đã đến giờ rồi, Vương Phù Ngộng cũng tốt, tiểu thái tử cũng thế, các ngươi có cái chiêu số gì ta Chu Lượng đón lấy là được. Sáng sớm hôm sau, Tôn Hưng liền chạy đến, nói cho hắn biết Mã Ngọc sư huynh muốn gặp hắn. Chu Lượng vội vàng thu thập xong đồ đạc của mình đuổi tới Mã Ngọc sư huynh chỗ ở. Mã Ngọc sư huynh hay vẫn là như vậy tao nhã, lại để cho người thân cận. Mã Ngọc sư huynh. Ha ha, tiểu Lượng đã đến à, không tệ, không tệ, Ngọc Thô chưa mài rũa chỉ có kinh nghiệm gặp chắc trở, mới có thể thực sự trở thành tinh mỹ đồ vật, chuyện lần này vật tuy nhiên khổ chút ít, nhưng lại có thể tôi luyện ngươi, thế sự gian khổ, ngươi phải cẩn thận. Vâng, sư huynh. Sư đệ nhớ kỹ. Chu Lượng khỏe mắt hơi có chút ướt át, nhưng bị hắn nhịn được nước mắt. Từ khi Tần Gia Gia qua đời, Chu Lượng liền không hề đơn giản thút thít nỉ non, còn sống không vậy thút thít nỉ non. Người, không phải là tại dãy rùa còn sống sao? Tu sĩ cũng là người. Tốt, Tôn Hưng à, ngươi đem ta cho Tiểu Lượng một ít sách vở mang lên à, những điều này đều là phạm thế nhân gian có đức chi nhân sáng tác, không có việc gì lại để cho Tiểu Lượng nhìn xem, ngươi cũng không nhỏ, không có việc gì cũng muốn nghiên cứu thoáng một phát đạo lý là người, biết không? Sư huynh nói rõ. Đệ tử ghi nhớ. Tôn Hưng trên khuôn mặt ít có nghiêm túc, đã không có bình thường cười đùa tí tưởng. Ha ha, Mã Ngọc sư huynh, Tôn Hưng sư huynh, Tiểu Chu Lượng đi rồi. Đi vào chấp sự đường, bái kiến Triệu Tiền Tôn, căn bản không có chuyện gì để nói đấy, trước kia còn nhường nhịn hắn, hiện tại căn bản không cần, chính mình không cần phải cái dạng gì mọi người đi khiêm tốn. Lạnh lùng nhìn một cái Triệu Tiền Tôn, Triệu Tiền Tôn cảm giác được Chu Lượng ánh mắt, trong nội tâm run lên, ở trước mặt hắn rõ ràng chỉ là một cái vừa mới đến luyện khí 2 tầng tiểu tử, tại sao mình sẽ có một loại trong nội tâm sợ hãi cảm giác. Hắc hắc, quả ngươi là cái đó lộ thần tiên. Đã đến vạn khấu sư huynh cái kia, cho ngươi thân tử đạo tiêu, tiểu huynh đệ, chớ trách sư huynh lòng dạ ác độc. Sư đệ à, ta đã lại để cho người thông báo hơn vạn khấu sư huynh rồi, ngươi tới đó sẽ không chịu khổ đấy, sư đệ yên tâm đi. Chỉ sợ đó là một đầu Diêm Vương lộ à, Triệu Tiền Tôn, ngươi lấn ta quá sâu, ngày khác trả lại à. Dựng lên phi hạc, nho nhỏ thân ảnh thời gian dần qua hướng xa xa quặng mỏ mà đi. Một đầu gian khổ lộ lần nữa bắt đầu. Chu Lượng trên khuôn mặt tất cả đều là lạnh lùng. Ai lại lấn ta, cũng đừng trách ta Chu Lượng vô tình. Chương 11, vạn khấu sư huynh. Trọn vẹn phi hành 2 ngày 2 đêm, Chu Lượng mới vừa tới hắn tương lai 6 năm đều muốn làm thợ mỏ địa phương, ngẫm lại chính mình ở lại đó chiếu sáng đèn tại đen kịt đường hầm trong mỏ ở bên trong, từng khối quật khởi nham thạch, tìm kiếm trong đó linh thạch, nội tâm hay vẫn là không khỏi có chút nghiêm nghị. Nơi này cách Ngự Thú Tông Sơn môn xác thực có chút xa, phi hạc tốc độ cũng tương đối chậm, vứt ra một khối trung phẩm linh thạch cho hắn, phi hạc mừng rỡ minh kêu một tiếng, xoay Chu Lượng vài vòng, mới lưu luyến không rời bay mất. Thuê linh thú là cần linh thạch đấy, cái này chỉ phi hạc bình thường cũng không ít tái ngoại môn tu sĩ. Nhưng không có một cái cho trung phẩm linh thạch hào phóng như vậy đấy, hơn nữa trước đó lần thứ nhất nàng còn bái kiến Chu Lượng cùng một cái tên là Tôn Hưng gia hỏa. Lúc ấy cũng ở chung vô cùng hòa hợp. Chu Lượng lưu luyến nhìn qua phi hạc chậm rãi rời đi, trong nội tâm hơi có chút thương cảm, đã đến nơi này, tắc thì an chi à, như vậy tự an ủi mình, chậm rãi đi vào cái này được xưng là Ngự Thú Tông lớn nhất quặng mỏ, Thương Minh Linh Thạch mỏ. Trong ngáy mắt, mấy trăm đạo ánh mắt toàn bộ đồng loạt chuyển hướng Chu Lượng. Cái này mấy trăm tu sĩ không có một cái nào như tu sĩ đấy, mỗi người trên người đều ăn mặc nhất cũ đích đạo bào, treo một cái hoặc là lưỡng túi trữ vật, sắc mặt có chút trở nên trắng, bạch trong còn có chút bệnh chẳng hoàng. Những tu sĩ này chứng kiến Chu Lượng về sau, có căn bản là quét một lượng mắt, có ánh mắt sáng quắc xem kỹ hắn thời gian thật dài, nhưng là trong ánh mắt không phải chết lặng tiểu là bất thiện, hoàn toàn không có lại thấp phong bên trong đích sự hòa thuận tình huống. Một đầu đội ngũ thật dài thẳng tắp sắp xếp đến phía trước, Chu Lượng về phía trước nhìn lại, nguyên lai hôm nay là mỗi năm một lần nộp lên linh thạch thời gian, chắc không được nhiều người như vậy, lúc bình thường có lẽ không có nhiều như vậy, không thể không nhiều như vậy, tiểu cơ hồ không có người. Trong tông trao quyền cho cấp dưới hạ phóng linh thạch nhiệm vụ lúc đầu không trọng, nhưng là tại đây đại sư huynh quản sự là ai? Là Vạn Khấu sư huynh, tuy nói hắn là luyện khí kỳ, hơn nữa chỉ là tầng 5, nhưng là tâm ngoan thủ lạn, tại trong tông phái đã tìm được hậu trưởng, mà hắn hậu trưởng chính là vị Hằng Lăng sư tổ nhi tử, Vũ Phá Thiên, một cái khí phách danh tự, 10 phần nhị thế tổ. Chu Lượng tới đây quả thực cựu tử nhất sinh. Nếu như Chu Lượng biết rõ tin tức này, hắn tuyệt đối sẽ không đến, nhưng là hắn không biết nội môn trong hàng đệ tử còn có cấu kết ngoại môn đệ tử sự tình, hơn nữa cấu kết ngay tại lúc này đứng tại hắn phía trước cách đó không xa đoạt lại linh thạch cái vị kia Vạn Khấu sư huynh. Chẳng lẽ không có ngoại môn đệ tử phản ứng tình huống sao? Đương nhiên là có, tại lúc ban đầu vài năm, hàng năm đều có mấy cái không chịu nổi tra tấn đệ tử hướng lên mặt phản ứng, nhưng những sự tình này cũng một mực bị Hằng Tiêu đè xuống, trưởng môn đối với chuyện này cũng là mặc kệ nó, dù sao nộp lên trên linh thạch không ít, cụ thể Hằng Lăng cùng trưởng môn tầm đó đến cùng đạt thành cái gì hiệp nghị cũng không biết. Chính là mấy cái ngoại môn đệ tử tánh mạng trong mắt bọn hắn cơ hồ cũng cùng với con sâu cái kiến không sai biệt lắm. Hơn nữa báo cáo ngoại môn đệ tử cũng sẽ ở một thời gian ngắn sau không hiểu biến mất, tiếp tục mấy năm trôi qua, mọi người bách tại lạm dụng uy quyền chỗ nhiếp, ai cũng không muốn tới nơi này. Nhẫn tụ lấy mọi người ánh mắt khác thường, nhìn có chút hạ hê đấy, tê liệt đấy, lòng mang làm loạn đấy, còn có xem người chết ánh mắt, một cái mười mấy tuổi hải tử, luyện khí 2 tầng, cũng dám tới đây thương minh linh thành mỏ, không phải siêu cấp ngu xuẩn tiểu là đắc tội không nên đắc tội người. Đem làm Chu Lượng đến phía trước thời điểm, trông thấy một cái sắc mặt tái nhợt dọa người người trẻ tuổi, hoàn toàn chính xác thật là người trẻ tuổi, 27-28 tuổi bộ dáng, tóc sơ chỉnh tề, ánh mắt mỉm cười, nhưng lại tràn đầy lạnh ý, ánh mắt hơi híp lại, tựa hồ muốn xem xuyên đeo ai tại giấu lại linh thạch, không có nộp lên. Quỳ tại nơi này dọa người người trẻ tuổi phía trước chính là một cái 60 tuổi tả hữu lao giả, luyện khí tầng 3 bộ dạng, đây là Chu Lượng có thể cảm giác được duy nhất một người tu sĩ, các tu sĩ khác đều cảm ứng không xuất ra, nói cách khác ở đây tu sĩ trong tu vị ít nhất đều là luyện khí tầng 4. Cái này đầy người dơ bẩn, ở nhân gian được xưng là thần tiên một người như vậy, nhìn không ra một điểm tu sĩ bộ dáng, không ngừng hướng cái kia vị trẻ tuổi dập đầu, trong miệng còn đang nói: "Vạn Khấu sư huynh, Vạn Khấu sư huynh, chúng lão nhi thật sự hết sức á, thật sự hết sức á, năm nay đích nhân vật so thường ngày cao hơn rất nhiều." Tiểu lão nhân ta đem hết toàn lực, cũng chỉ khai thác ra nhiều như vậy linh thạch, van cầu Vạn Khấu sư huynh, tha ta một mạng, tha ta một mạng, sang năm ta nhất định bổ sung, nhất định bổ sung a. Nói xong còn đang không ngừng dập đầu, miệng nước mắt hỗn hợp có trên mặt cho bụi lưu lại một đạo dấu vết. Sắc mặt tái nhợt hoàng người trẻ tuổi tự là Vạn Khấu sư huynh sao? Chu Lượng có chút lui về phía sau, thầm mắng một tiếng nhu nhược, mặt không biểu tình xem lên trước mặt hết thảy. Ha ha, Trung lão nhi, năm nay linh thạch tiêu chuẩn cao sao? Ta như thế nào không biết là, mọi người nói năm nay linh thạch muốn có phải hay không nhiều hơn a? Rõ ràng bá đạo ngữ khí lớn tiếng quanh quần tại quạng mỏ trong sân rộng. Không người trả lời, không người dám trả lời. Tiên tính to như vậy trong chốc lát, Vạn Khấu sư huynh mới chậm gì gì đi đến Trung lão nhi trước mặt. Ha ha, ngươi xem, linh thạch tiêu chuẩn không cao mà. Tất cả mọi người rất hài lòng hiện tại tiêu chuẩn. Chỉ có ngươi không có hoàn thành, ngươi xem, thích hợp sao? Ngài. Phía dưới mấy trăm vị thợ mỏ ngay ngắn hướng ngẩng đầu, nhìn về phía Trung lão nhi ánh mắt so Chu Lượng còn muốn bi thảm, khi bọn hắn nghiêm trọng Trung lão nhi đã là cái chết người đi được, hiện tại là được. Đem làm Vạn Khấu sư huynh dùng tới ngài tôn xưng thời điểm, không phải đối với trưởng lão trưởng môn, mà là đối với một cái không có hoàn thành hắn chế định nhiệm vụ ngoại môn lao đầu thời điểm, vận mệnh của hắn đã bị quyết định. Van cầu Vạn sư huynh, van cầu Vạn sư huynh, sang năm ta nhất định còn a, nhất định còn a. Ta lão đầu tử không có nhiều năm tốt sống rồi, ngài tiểu phát phát từ bi, tha ta một mạng, tha ta một mạng a. Trung lão đầu hiển nhiên cũng minh bạch ngài hàm nghĩa, khóc càng thêm thê lương, càng thêm bi thảm. Chu Lượng nghe thấy Chi Đô muốn tiến lên vì hắn nói rõ, nhưng hắn sinh sinh nhịn không được, hắn Chu Lượng không có thực lực này. Không có cái này địa vị lại để cho hắn ngừng. Lan, này lao bất tử thứ đồ vật. Vạn Khấu sư huynh trở nên trắng sắc mặt càng thêm dọa người, tựa như theo trong địa ngục đi ra ác quỷ, thần sắc dữ tợn, mặt mũi tràn đầy nộ khí, tựa hồ Trung lão đầu không có hoàn thành sớm đã lại để cho hắn nộ không thể đè. Mà hắn không biết xấu hổ cầu xin tha thứ càng làm cho Vạn Khấu sư huynh nộ khí đạt tới đỉnh phong. Vạn Minh, Vạn Ám sư đệ, đem lão già này kéo dài tới đằng sau linh thú lan trong. Của ta ngàn năm thần khuyển rất lâu không có thịt người nếm, đi thôi. Vâng. Đằng sau đã đến hai cái cường tráng đàn ông, như kéo chó chết đồng dạng kéo lấy Trung lão đầu đến đằng sau đi, thẳng đến thật lâu, Trung lão đầu tiếng khóc cùng tiếng kêu thảm thiết mới biến mất. Chu Lượng khiếp sợ, thật sự khiếp sợ, tươi sống đấy, tươi sống cho ăn cho linh thú, đốt cho một con chó, mặc dù đó là linh thú cũng không thể như thế. Chu Lượng nắm chặt nắm đấm, nhân mạng tiện tại tư sao? Tiện đến muốn cho chó ăn tình chẳng sao? Chính mình nếu như không đủ may mắn, chỉ sợ mấy năm trước tiểu cho chó ăn đi à nha, tu sĩ cũng không quá đáng là một loại khác phàm nhân mà thôi. Ha ha, vị này là được Chu Lượng sư đệ à, Chu Lượng sư đệ tuổi còn trẻ liền có thể đến luyện khí 2 tầng, càng là đi vào ta Thương Minh sơn mạch, đây quả thực là sư huynh vinh hạnh à, vinh hạnh à. Phục hồi tinh thần lại, Chu Lượng mới phát hiện cái này vừa mới giết một cái lão nhân tuổi trẻ tu sĩ hướng chính mình nói chuyện, hắn đang cười, đúng vậy, hắn đang cười. Thế nhưng mà Chu Lượng rõ ràng cảm giác được thấy lạnh cả người, toàn thân không tự chủ hiện khởi nổi da gà, cái này sư huynh, muốn hắn chết. Đây là Chu Lượng trực giác. Trực giác thường thường là sẽ không sai đấy, bất luận là người hay vẫn là tu sĩ. Chương 12, đào thoát. Ha ha, tiểu tử, cái kia mặt trắng tựa hồ thuộc về tâm ngoan thủ lạt đó à, ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Vạn thú lao tổ thanh âm truyền đến, bất quá như thế nào nghe đều có điểm nhìn có chút hạ hê hương vị. Biết rõ, biết rõ, ngài lao hay vẫn là tranh thủ thời gian muốn nghĩ biện pháp à, tiểu tử một cái sơ sẩy, chỉ sợ tánh mạng muốn bàn giao nhắn nhủ ở chỗ này. Ha ha, lão tổ ta quát tháo trong nước, tung hoành thiên hạ, hiện tại cái gì cũng làm không thành, có bản lĩnh mà nói chính mình hóa giải nguy cơ a. Nói xong lại là một hồi cùng tiếu, Chu Lượng xem như đã nhìn ra, lão nhân này luôn miệng nói phải giúp hắn, đợi đến lúc sinh tử nguy cơ thời điểm lại chạy qua một bên xem hắn chê cười. Cầu người không bằng cầu mình, hiện giai đoạn sự tình hay vẫn là tranh thủ thời gian tránh né vi lên, chính mình pháp lực không đủ, may mắn mỗi lần nộp lên linh thạch thời gian là một năm mà không phải một tháng, Chu Lượng âm thầm may mắn. Năm thứ nhất tuy nhiên cần rất nhiều linh thạch, nhưng là Chu Lượng còn có Mã Ngọc sư huynh tiễn đưa 9 khối trung phẩm linh thạch, cái này tiểu đã có một nửa số lượng, chính mình cố gắng nữa cố gắng, tranh thủ có nửa năm thời gian dùng để tu luyện, tại trong vòng một năm không biết có thể hay không đến luyện khí tầng 4. Hiện tại tiểu một chữ, trốn, có thể trốn rất xa trốn rất xa, tốt nhất một lần cũng không nên đụng gặp Vạn Khấu sư huynh. Huống hồ Vương Phù Mộng đã thiết hạ sát cục, xin nhờ Vạn Khấu sư huynh. Tại đây ngoại môn đệ tử mấy trăm, nhất định sẽ có Vạn Khấu sư huynh tâm phúc. Tùy tiện tại nhiệm vụ phân phối thời điểm lấy tới một đường, mỏ hạ hắc ám vô cùng, tùy tiện tìm thời điểm đem mình diệt sát, cũng đủ để báo cáo kết quả công tác rồi, gì lao Vạn Khấu sư huynh ra tay. Sáng ngày thứ hai, đi vào Vạn Khấu chỗ ở, nói rõ ý đồ đến, cầm được cần thiết chiếu sáng phù, loại này phù lục chuyên vì thợ mỏ sở tác, tiêu hao linh lực cực nhỏ, đồng thời có thể cung cấp chiếu sáng, trọn vẹn một năm tích cốc đan, thứ này so sánh tiện nghi, không có người sẽ quan tâm bao nhiêu, Chu Lượng nhiều muốn đi một tí, Vạn Khấu cười tủm tỉm không nói hai lời cho nhiều hắn một quý đấy, thật là có điểm hào phóng hư không tưởng nổi, bất quá Chu Lượng trong nội tâm tin tưởng, tại Vạn Khấu trong mắt, hắn đã là cái chết người đi được. Những này tích cốc đan sớm muộn gì còn sẽ trở lại. Cầm trở mình nhan quốc, mang theo chiếu sáng phù, một cái tiêu chuẩn vị thành niên thợ mỏ ăn mặc nho nhỏ đạo bào đi vào lờ mờ mỏ hạ trong đường hầm. Vạn Minh, Vạn Ám, nên làm như thế nào cũng không cần ta nhiều lời a. Không nhọc đại ca phân phó, tiểu đệ minh bạch. Không xuất ra một ngày, dẫn theo em bé đầu người tới gặp. Vạn Minh, Vạn Ám nhưng thật ra là Vạn Khấu hai cái huynh đệ, bọn hắn Vạn gia tại đại sở cảnh nội coi như là một cái loại nhỏ tu tiên gia tộc. Tại hắn cái kia một phủ chi địa tuyệt đối là nói 102 đích nhân vật, chỉ có điều phóng tới đại sở trong xem như tiểu gia tộc, mà Vương gia mới xem như chính thức đại gia tộc, bọn hắn Vạn gia lần này có cơ hội có thể cùng Vương gia giắt tay, về sau đối với Vạn gia mà nói tuyệt đối có lợi cực kỳ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, bất luận ngươi là ai, đã ngươi lại tới đây, chạy đến ta Vạn Khấu trong tay, vậy ngươi tiểu nhất định phải chết. Vạn Khấu trở nên trắng dưới khuôn mặt hiện hiện chỉ có điên cuồng giết chóc. Tại Chu Lượng đi vào không lâu, Vạn Minh, Vạn Ám tiểu đi vào theo, tìm một tòa đường rẽ, sau đó lặng lẽ đi theo. Tiểu tử, ngươi bị theo dõi rồi. Như thế nào hội, ta tiến trước khi đến sớm đã kiểm tra rồi. Như thế nào còn có thể bị theo dõi? Trên người của ngươi có lẽ bị bọn hắn rắc khắp nơi theo dõi thuốc bột, tranh thủ thời gian dùng nước hệ pháp thuật tẩy trừ chính mình, tiêu trừ trong đó hương vị, sau đó đem bộ y phục này ném, chuyển tới mặt khác một đầu đường rẽ trong đi. Là. Chu Lượng vội vội vàng vàng cởi y phục của mình, dùng nước tuyển cái này nhỏ nhất thủy hệ pháp thuật, đây là hắn ở đằng kia vị ngụy nam tiền bối trong thư tịch tìm được đấy, bình thường luyện luyện, trên thực tế, Chu Lượng chỉ có một hệ pháp thuật không có luyện qua. Bởi vì hắn không có linh căn, mặt khác bốn hệ pháp thuật hắn đều tu luyện qua một hai chủng. Theo trong túi chữ vật lần nữa xuất ra một kiện đạo bảo, Chu Lượng trong túi chữ vật từ nhỏ đạo bảo đến lớn kiểu dáng đều có, tại hắn trước khi đến cũng đã chuẩn bị đã đến đại nhân quần áo. Rất nhanh thay đổi, vội vội vàng vàng ly khai. Lại nghe đến Vạn Thú lao tổ một tiếng rung trời gào thét. Vô Liêm Sỉ tiểu tử, ngươi đem đạo bảo ném ở chỗ này, là muốn cho người ta thần khuyển tìm được ngươi mà. Đúng vậy à, Vạn Khấu sư huynh còn có một chỉ ngàn năm thần khuyển, lại nói tiếp, cái này thần khuyển đúng là Lăng Tiêu các hàng Lăng sư tổ đưa cho Vạn Khấu đấy. Bằng không thì mặc dù sau lưng của hắn là một cái tu tiên gia tộc, Vạn Khấu cũng tuyệt đối làm cho không đến một chỉ trúc cơ kỳ thần quyển. Hắn không có tư cách này. Đem cái tiêu kiện có được mùi quần áo vội vàng thu được trong túi chữ vật, thay đổi một con đường, Chu Lượng lại liên tục xóa hơn 10 đầu nói, mới cảm giác thoáng an tâm. Tiểu tử, lão tổ ta lần thứ nhất khuyên bảo ngươi, cũng là một lần cuối cùng, vĩnh viễn cũng không muốn cho địch nhân lưu lại dấu vết để lại. Lại để cho hắn đuổi giết ngươi. Chuyển nguy thành an, Chu Lượng hiện tại ngẫm lại hành vi của mình thật sự là có chút ngu xuẩn, chính mình làm sao lại như vậy sơ sẩy. Âm thầm khuyên bảo chính mình lần sau nhất định sẽ không. Đa tạ sư tổ, tiểu tử ghi khắc. Cảm giác được Chu Lượng trong giọng nói tự trách còn có xem xét, Vạn Thú lao tổ cũng tiểu không nói cái gì nữa. Vừa rồi cực tốc chuyển biến, hiện tại nhìn chung quanh một chút, cũng không biết đến cùng tới nơi nào. Mở ra chiếu sáng phủ, nhìn chung quanh một chút tình huống. Hoang vu một người, mấy trăm thợ mỏ tiểu là tại đây dạng không có thiên lý trong hoàn cảnh, mỗi ngày tìm kiếm linh thạch, 365 ngày cũng không gián đoạn. Vì cái gì chỉ là thu thập đến đầy đủ linh thạch, sau đó mạng sống. Đúng vậy, tại đây không có phong phú tiền công cái này vừa nói, có chỉ là vì sinh tồn. Mở ra chiếu sáng đèn, Chu Lượng ổn định thoáng một phát tâm thần, chậm rãi như đi về trước đi, tại đây đồng dạng tràn đầy không biết nguy hiểm. Ước chừng sau nửa canh giờ, Vạn Minh, Vạn Ám xuất hiện tại Chu Lượng điều thứ nhất đường rẽ biến mất vị trí. Vạn Ám, tiểu tử này vậy mà không thấy rồi, ngươi mê vết phấn vô sắc vô vị, từ trước đến nay cũng không thất thủ, lần này lại bị hắn đào thoát. Vạn Minh sắc mặt rõ ràng khó coi, nếu là thất thủ, vừa nghĩ tới Vạn Khấu bạch mặt, Vạn Minh cũng nhịn không được nữa run lên. Vạn Ám trong ngực chạy ra một chỉ toàn thân màu trắng, có chút giật mình tiểu chuột. Tiểu chuột rôi ra thịt mũi, tại bốn phía nghe nghe, sau đó lưu giữ vài tiếng, lại chạy về Vạn Ám trong ngực. Vô Liêm Sỉ tiểu tử, trên người hắn nhất định có cái gì bất đồng, có phân biệt rõ mùi pháp bảo hoặc là linh thú, bằng không thì không có khả năng đào thoát qua của ta mê vết phấn. Càng chạy không khỏi nghe thấy hương chuột truy tung. Vạn Ám sắc mặt tái nhợt, hàm răng căng cứng, hắn phẫn nộ rồi, đây là hắn lần thứ nhất thất thủ, hơn nữa còn là tại một cái mười mấy tuổi hài tử thượng thất thủ, quả thực là vô cùng nhục nhã, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Không thể. Chăm chú nắm chặt lại nắm đấm, hướng Vạn Minh nói một tiếng, tiếp tục tại phía trước tìm kiếm. Mười mấy tuổi hài đồng hành động có thể thật là nhanh. Đi phía trước tìm xem, nói không chừng nghe thấy hương chuột hội lần nữa phát hiện hắn ngủi. Con mẹ nó, tiểu tử này muốn cho ta tìm được, ta muốn cho hắn sống không bằng chết, thống khổ. Vạn Ám sắc mặt bày biện ra một cổ màu đỏ, tại hắn màu xanh trên mặt càng thêm dọa người. Vạn Minh sắc mặt đồng dạng trên lệch tới cực điểm, lần này lại để cho hắn đào thoát, tiếp theo ít nhất cũng muốn một năm về sau, mà đáng sợ hơn giảng sư Vạn Khấu lửa giận. Trọn vẹn tìm 3 ngày cũng không có tìm được Chu Lượng, Vạn Minh, Vạn Ám không thể không mạo hiểm trừng phạt trở về báo cáo kết quả công tác, đem làm Vạn Khấu biết được Chu Lượng trốn thời điểm ra đi, không có tức giận, vậy mà không có tức giận, hắn chỉ ngửa mặt lên trời thét dài 3 tiếng. Đã bao nhiêu năm, ta Vạn Khấu rốt cục có một cái bắt bớ không đến con mồi a. Vạn Minh, Vạn Ám nghe được là Vạn Khấu những lời này, nhịn không được mắng một tiếng, chết biến thái. Nho nhỏ Chu Lượng vẫn còn đường hầm trong mỏ ở bên trong, phía dưới đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Chương 13, Thẩm Linh Trùng. Hành tẩu tại hắc ám đường hầm trong mỏ ở bên trong, trông thấy chỉ có thể là phía trước một chút đường xá, vô cùng phiền muộn, kỳ thật tại trước kia, đường hầm trong mỏ trong còn có chiếu sáng dùng linh đăng, đáng tiếc bây giờ đang ở Vạn Khấu sư huynh quản hạt phía dưới, nếu như chiếu sáng về sau, hắn có thể nào sau lưng mà làm những cái kia hoạt động. Thật không biết những thứ khác thợ mỏ là như thế nào khai thác linh thạch, hồi tưởng đến gần vài ngày lộ trình, có đường hầm trong mỏ là bốn phương thông suốt, có đường hầm trong mỏ thì là tử lộ, chẳng lẽ những này đường hầm trong mỏ là những cái kia thợ mỏ từng điểm tiến lên lưu lại hay sao? Quay đầu lại cẩn thận thăm dò một phen, xác thực là những cái kia thợ mỏ đang tìm kiếm linh thạch trên đường từng điểm tiến lên lưu lại. Một cái khổng lồ gập ghềnh phức tạp dưới mặt đất đường hầm trong mỏ, chính mình nên từ nơi này bắt tay vào làm, tại đây cũng không có một cái nào có thể tín nhiệm tu sĩ hỏi thăm. Chỉ có thời gian dần qua tìm kiếm linh khí chấn động, thông qua cái này đến tìm kiếm rồi. Tinh tế cảm thụ linh khí chấn động mạnh yếu, Chu Lượng nhắm mắt lại, cảm nhận được bốn phía khắp nơi đều có yếu ớt linh khí ở bên cạnh hắn xoay quanh, điều này nói rõ Chu Lượng bốn phía đều có linh thạch, nhưng là người hướng bên trong đảo sâu thời điểm, đào một tháng tiểu mấy khối hạ phẩm linh thạch, cũng có thể là thượng phẩm linh thạch, vậy ngươi một năm đều không cần công tác, an tâm tu luyện à, một khối thương phẩm linh thạch tương đương 100 khối trung phẩm linh thạch, một khối trung phẩm linh thạch tương đương 100 khối hạ phẩm linh thạch. Hiện tại cũng không có cái gì tốt phương pháp xử lý, tìm một phương linh khí chấn động hơi mạnh, đập vào giỏ xét chiếu linh đăng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tiểu tử, cẩn thận cảm thụ linh khí biến hóa, ta cảm giác được nơi này có sinh vật khí tức, cẩn thận rồi. Nghe được sư tổ lời mà nói, Chu Lượng trong nội tâm dùng mình. Chu Lượng không biết Vạn Thú Lao tổ là như thế nào dò xét đến sinh vật khí tức, nhưng đã sư tổ nói, tiểu tất nhiên có. Chậm rãi tiến lên, đi ước chừng một canh giờ, cái này đầu đường hầm trong mỏ vậy mà đã đến cuối cùng, không biết vì sao lấy trước kia vị sư huynh vì sao không tiếp tục khai thác rồi. Cầm quốc trấn linh, một cái nhỏ gầy thợ mỏ bắt đầu một búa gõ thạch bích. Lao động trẻ em sinh hoạt đã bắt đầu. Một tháng trôi qua, một khối linh thạch đều không có phát hiện, ăn vào một khỏa tích cốc đan. Chu Lượng tiếp tục vung mồ hôi như mưa công tác. Hắn đã cảm thấy trên thạch bích linh khí chấn động càng ngày càng mãnh liệt, so một tháng trước tuy nhiên chỉ mạnh như vậy một tia, nhưng lại cực kỳ nồng đậm tinh thuần, trực giác nói cho hắn biết tại đây ít nhất cũng có trung phẩm linh thạch. Linh lực đầy, tiếp tục đào, đã tiêu hao hết, ngồi xuống nghỉ ngơi, đầy, lại đào, 3 tháng đi qua, Chu Lượng rõ ràng cảm giác được phía trước linh khí càng thêm nồng đậm, mà đổi thành Chu Lượng cảm giác không có uổng phí chính là tại hắn lần lượt tiêu hao, ngồi xuống, đan điền mở rộng không ít, trong cơ thể linh lực cũng đã đạt tới luyện khí 2 tầng đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến vào tầng 3. Cái này bộ đại diễn quyết thật sự là kỳ diệu vô cùng, chính mình lúc trước vận hành thập phương bí quyết thời điểm, thiên địa linh khí tựa như hoạt bát hải tử không muốn tiến vào trong đan điền, hiện tại vận hành đại diễn quyết, bốn màu linh khí không hề bài xích chính mình, tranh nhau tiến vào, ngược lại có chút mừng rỡ, lại để cho Chu Lượng làm không rõ ràng, hỏi sư tổ nói đến luyện khí đỉnh phong lại nói cho hắn biết ngự thú chân kinh huyền bí. Đã nghĩ mãi mà không rõ, tự không thèm nghĩ nữa, đã khẳng định phía trước có linh thạch, Chu Lượng lại ăn một khỏa tích cốc đan, hoa hoa. Vì linh thạch, đón lấy phấn đấu. Trong động không tuyết nguyệt, thứ bảy khỏa tích cốc đan bị Chu Lượng theo trong túi chứa vật xuất ra, vẻ mặt đắng chát nhìn xem cái này không hề vầng sáng tích cốc đan, thật sự là khó có thể nuốt xuống. 7 tháng rồi, con mẹ nó, 7 tháng rồi, còn không có nhìn thấy một khỏa linh thạch, liền cái hạ phẩm đều không có, mà lao tổ nói sinh mệnh khí tức cũng đã biến mất. Vung tha cho, hiển nhiên không thực tế, đã 7 tháng không có linh thạch rồi, đổi một nơi còn không biết có hay không đâu rồi. Được rồi, tốt tại phía trước linh khí vẫn tồn tại, phán đoán của mình đúng vậy, chỉ là một năm kỳ hạn nhanh đã tới rồi, còn không biết có đủ hay không đâu rồi. Vạn nhất là mấy khỏa hạ phẩm linh thạch, Chu Lượng đều muốn chửi mẹ rồi. Thứ 11 cái tích cốc đan, 11 tháng, vẻ mặt cho bụi, ánh mắt chết lặng Chu Lượng hai mắt nhảy ra làm cho người ta sợ hai tinh thạch hào quang. 11 tháng, suốt hơn 300 thiên, lão tử rốt cục đả thông mặt này vách tường rồi. Quốc Chấn Linh rõ ràng phát ra vui sướng gào thét, đó là rất đúng hắn nồng đậm linh khí yêu thích. Một quốc xuống dưới, vách tường phá vỡ, một cổ so hạ phẩm linh thạch tản mát ra linh khí còn muốn nồng đậm vạn lần khí tức bổ nhào vào Chu Lượng trên khuôn mặt. Chu Lượng nhanh chóng phá vỡ vách tường, mở ra một đoạn tiểu thông đạo về sau, nhanh chóng phong kín, để ngừa tu sĩ khác cảm nhận được phát ra linh khí khí tức tùy theo mà đến, khi đó chính mình cái tiên phong chỉ sợ liền cái suốt không có. Càng ngày càng đậm linh khí, nồng đậm đến mức tận cùng, Chu Lượng cho tới bây giờ không có cảm thụ qua mặt này nồng đậm linh khí. "Tiểu tử, ngươi phát, phía dưới ít nhất có ngồi xuống thượng phẩm linh thạch mỏ, tranh thủ thời gian xuống dưới, để ngừa cái khác người thừa cơ đánh lén." Đáp một tiếng là, Chu Lượng nhanh chóng đi vào, thân thủ tựa như một con nhanh nhẹn tiểu hầu tử. Tràn đầy linh thạch, tản ra canh kim khí tức, một cổ khắc nghiệt khí tức mặt tiền cửa hiệu đánh nút lại, Chu Lượng nhịn xuống thét dài xúc động, chuẩn bị đem cái này phiến linh thạch mỏ hết thảy biến thành túi bên eo của mình. "Tiểu tử, đừng lúc ních, lão tổ ta cảm nhận được tâm linh trùng khí tức." Ha ha ha, không thể tưởng được nơi này có tầm linh trùng, tiểu tử, ngươi phát đạt, tầm linh trùng, ha ha ha ha, lão tổ ta trọng sinh có hy vọng à. Lão tổ, cái gì tầm linh trùng? Không nên cử động, loại này con sâu nhỏ cực kỳ cơ cảnh, hắn tại ngươi phía trước 5 mét địa phương. Cái gì, gần như vậy? 5 mét địa phương, vì sao ta cảm thụ không đến? Hừ hừ, đừng nói là ngươi cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, tiểu là kim đan kỳ đã đến, cũng không nhất định có thể phát hiện nó, loại này kỳ trùng không thể tưởng được bây giờ còn có. Ngươi bây giờ lặng lặng bất động. Ta dùng thần thức chấn động chuyển cho ngươi hắn vị trí cụ thể, cái này con sâu nhỏ đã cảm nhận được ngươi, hiện tại đang tại tránh né ngươi, để ngừa ngươi phát hiện hắn, nếu không phải lão tổ ta, chỉ sợ tiểu muốn bỏ chạy. Vâng, đệ tử minh bạch. Tuy nhiên Chu Lượng không rõ ràng lắm cái này tầm linh trùng rốt cuộc là làm gì vậy đấy, nhưng hắn biết rõ đó là một tốt bà bối, cảm thụ lão tổ chuyển đến vị trí, lặng lặng bất động. Một người một trùng kính như vậy, ai cũng không có động. Khoảng chừng một cách giờ, Chu Lượng cùng vạn thú lão tổ thần thức đều tại bao trùm tại trên người hắn. Đột nhiên, vạn thú lão tổ truyền đến một tiếng gào thét, động thủ. Sớm đã chuẩn bị cho tốt túi thiên vong nhanh chóng ra tay, một chỉ không chút nào thu hút màu vàng con sâu nhỏ tại không ra bay ra, túi thiên vong ném ra ngoài thời cơ rất thỏa đáng, màu vàng con sâu nhỏ bị bắt được, Chu Lượng thở dài một hơi, vừa rồi hắn trọn vẹn đứng một giờ, thần thức căng cứng, thế ra túi thiên vong lại hao phí rất nhiều linh lực. Vội vàng thu màu vàng con sâu nhỏ, mà bắt đầu ngồi xuống khôi phục linh lực. Sau nửa canh giờ, Chu Lượng mở to mắt, nhìn về phía cái này chỉ màu vàng con sâu nhỏ, toàn thân màu vàng, hai quả màu vàng râu thượng diện hơi có chút màu đen, đang tại túi thiên vong có ít miệng nhỏ của nó cắn xé túi thiên vong. Newton đi ra ngoài, đáng tiếc tất cả đều là phí công. Ha ha ha ha, không tệ, không tệ, tiểu tử, ngươi lần này làm không tệ. Lao tổ, cái này con sâu nhỏ đến cùng có cái gì chỗ lợi hại, đáng giá lao tổ hưng phấn như thế. Hắc hắc, ngươi hoa nhi nầy em bé há có thể biết được, ta cho ngươi biết, cái này tầm linh trùng chính là cái này thượng phẩm linh mạch tạo ra được thiên địa kỳ vật, không phải vạn năm không thể sinh. Vạn tuổi vừa mới sinh. Đúng vậy, ngươi không phát hiện hắn toàn thân màu vàng sao? Tiểu là cái này canh kim linh thạch mỏ sinh ra à, tiểu tử, ngươi cái này một năm cố gắng không có uổng phí. Không nói cái này linh thạch mỏ, riêng này tầm linh trùng tiểu giá trị đại phát. Vậy nó có cái gì dùng? Chu Lượng thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua con sâu nhỏ, cho đã mắt tất cả đều là linh thạch hào quang. Cái gì dùng? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nhìn trên người hắn hào không dao động, nhưng là tại thiên hạ kỳ trùng trong bảng lại xếp hạng thứ 10, tác dụng của hắn chỉ có một, tìm kiếm thiên hạ mạch khoáng. Ông thanh âm vờn quanh tại Chu Lượng bên tai, cái gì Vương Phủ Ngộng, cái gì Lý Mộ Thanh, cái gì Vạn Gấu, hết thảy gặp quỷ rồi đi thôi, tìm kiếm thiên hạ mạch khoáng, cái này, đây là cỡ nào nghịch thiên năng lực a? Hắc hắc hắc, tiểu tử bị chấn trụ à, ta cho ngươi biết, cái này con sâu nhỏ có thể gặm phệ thiên hạ vạn thạch, cái gì thạch đầu đều có thể ăn, ngươi trông xem hắn toàn thân màu vàng có hay không. Cái kia ngay tại lúc này hắn chỉ có thể tìm kiếm canh kim mạch khoáng, nếu là ngươi cho hắn đầy đủ mặt khác thượng phẩm linh thạch, hắn sẽ tiến hóa đến cấp 2. Tìm kiếm mặt khác thuộc tính mạch khoáng, theo thứ tự gia tăng. Ngài luôn nói, nếu để cho hắn đầy đủ một thuộc tính linh thạch mỏ, vậy nó sẽ đến cấp 2, tìm kiếm một thuộc tính linh thạch, có thể ta đi đâu mà tìm một thuộc tính thượng phẩm linh thạch với nó, hay vẫn là đầy đủ hay sao? Hắc hắc. Tiểu tử ngươi cũng đừng không biết đủ rồi, đã có hắn, ngươi thì có một đầu liên tục không ngừng tài lộ, còn sợ không có tiền thu. Hiện tại ngươi cần phải làm là tranh thủ thời gian thu phục hắn. Ta hiện tại truyền cho ngươi ta Ngự Thú Tông tông môn chi bảo, Thú Linh Giang Cầm. Ngươi học tập về sau, tự có thể thử thu phục hắn. Đa tạ sư tổ. Hãy bất sàm luôn đi, nhanh lên hành động, mới được là chính sự. Chương 14, Thú Linh Giang Cầm chi thú tâm ấn. Tiểu tử, ngươi như thế nào đần như vậy, đã lâu như vậy, còn không có học hội Thú Linh Giang Cầm, một hồi sẽ qua, ngươi pháp khí sẽ mất đi hiệu lực, còn không mau điểm. Lão tổ, đệ tử cũng muốn nhanh lên, nhưng này thú linh giam cầm chính là linh thú nguyên thần, bên trong liên quan đến trận pháp cấm chế chi thức đệ tử không phải rất rõ ràng. Đồ đần, ai bảo ngươi bây giờ học tập trận pháp rồi, thú linh giam cầm bác đại tinh thâm, lão tổ năm đó còn không có học đến cuối cùng, bằng không thì lão tổ ta lợi hại nhất thần thú tuyệt không chỉ là một chỉ ngũ trảo kim long, ngươi trực tiếp xem cuối cùng một quyển sách. Cuối cùng một quyển sách. Chu Lượng ngây ra một lúc, đem làm hắn tiếp thu đến vạn thú lão tổ cho cực lớn tin tức về sau, rõ ràng không có đọc qua, chỉ là tìm kiếm được thiên thứ nhất bắt đầu tu tập. Đem làm hắn phát hiện cái này cấm chế bên trong trận pháp hắn rốt đặc cán mai thời điểm, chỉ có thể nhẫn mại tính tình xem tiếp đi. Vội vàng lật ra một lần, tại trong trí nhớ tìm được cuối cùng một quyển sách, Thú Tâm Ấn. Đây là cái gì pháp môn? Cái này quyển sách thú tâm ấn, dùng để đối phó đặc thù dị thú lại thực lực không cao không còn gì tốt hơn. Thú tâm ấn, danh như ý nghĩa, tựu là lại để cho yêu thú trong lòng có ngươi, theo căm thù ngươi, không tín nhiệm ngươi biến thành thần cận ngươi, ỷ lại ngươi. Thế gian lại có thần kỳ như vậy pháp môn. Về sau ngươi tiểu sẽ minh bạch thú linh giam cầm cường đại, ngự thú ngàn vạn, tung hoành thiên hạ tư vị, từ nay về sau, ngươi tại tu luyện ngoài, còn phải chú ý trận pháp cấm chế tu tập. Cái này quyển sách thú tâm ấn lại nói tiếp đơn giản, tiểu là bước ra máu tươi của mình, tại hỗn hợp một cấm chế về sau, chậm rãi dung nhập yêu thú trong nội tâm, lại để cho hắn tiếp nhận máu tươi của ngươi, khí tức của ngươi, lại để cho hắn nhận đồng ngươi. Tiểu tử, cái này quyển sách thú tâm ấn mấu chốt tiểu là, muốn yêu thú trong lòng có ngươi, dùng chính mình máu huyết làm dẫn, dùng yêu thú làm phụ trợ. Thời gian dần qua xuyên vào yêu thú tâm thần chính giữa vô thanh vô tức tế luyện hắn. Lão tổ, cái môn này cấm chế đệ tử nhìn về phía trên cũng không phức tạp, có thể là vì sao sẽ có thần kỳ như thế năng lực. Cái môn này thú tâm ấn chỉ có thể dùng cho nhỏ yếu yêu thú, như loại này trời sinh dị bẩm tầm linh trùng là thứ nhất. Tại cương lớn một chút, thực lực đạt tới ngươi trúc cơ kỳ cũng không phải loại người như ngươi nho nhỏ luyện khí tu sĩ có khả năng luyện hóa. Hơn nữa cực kỳ hao tổn máu huyết, chỉ sợ ngươi lần này thi triển về sau, trong vòng 1 tháng khó để khôi phục. Chu Lượng trong lòng nghiêm nghị, âm thầm nhớ kỹ cấm chế thủ pháp. Nhìn kỹ ước chừng một canh giờ, túi thiên vong linh lực lập tức muốn khô kiệt, Chu Lượng hét lớn một tiếng, toàn thân huyết mạch lúc ních, một cổ huyết chi tinh hoa theo bốn phía trong kinh mạch cấp tốc bắt đầu khởi động, trái tim càng là từng đợt run rẩy, Chu Lượng sắc mặt hiện xanh hồng chi sắc, một lát sau, Chu Lượng đột nhiên há miệng, phun ra một quả huyết châu, hạt châu này hiện ra đỏ tươi chi sắc, tản mát ra nồng đậm huyết khí. Phun ra huyết châu về sau, Chu Lượng thần sắc mỏi mệt, nhịn không được muốn tiếp đi, cưỡng ép nhịn xuống, hai tay kết ấn, Chu Lượng tay nhanh chóng đánh ra thành từng mảnh cấm chế, càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng hai tay tầm đó chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hư ảnh, đây là Chu Lượng lần thứ nhất thi triển cấm chế, thời gian không nhiều lắm, nếu là tốc độ không đủ nhanh lời mà nói, chỉ sợ lập tức sẽ ngã xuống ngủ thật say, muốn là cực hạn, đây là Chu Lượng hiện tại kết ấn cực hạn. Phải nhanh, nếu nhanh một ít, toàn thân linh lực cổ đãng, trong đan điền bốn màu linh khí quay cuồng. Toàn bộ tuôn ra, hai tay lần nữa đánh ra một chương pháp ấn, chỉ nghe Chu Lượng hét lớn một tiếng, thành. Dùng huyết châu làm trung tâm, một chương phức tạp thần bí huyết đồ xuất hiện. Cái này trương huyết đồ nhìn về phía trên thậm chí có điểm hướng cổ xưa văn tự, bất quá hiện tại cũng bất chấp những này, toàn thân thật sâu cảm giác mệt nhọc đánh út lại, mí mắt đã nhịn không được bắt đầu đánh nhau, không được, hiện tại vẫn không thể ngủ, không thể ngủ. Đi. Thú tâm ấn kết thành thú tâm ấn thẳng đến màu vàng con sâu nhỏ mà đi, con sâu nhỏ rõ ràng phát giác được nguy hiểm, tại túi thiên vong trong bốn phía va chạm, càng thêm kịch liệt, muốn lưới rách mà đi. Vô thanh vô tức, dùng chu lượng toàn thân hơn phân nửa máu huyết kết thành huyết châu làm dẫn thú tâm ấn vô thanh vô tức lặng yên nhập con sâu nhỏ đầu, con sâu nhỏ toàn thân run lên. Hai mảnh râu chậm rãi đạp kéo xuống, thần trong thức hải lão tổ cả đời quá khẽ, trở thành tiểu tử. Nhỏ yếu thân hình, hét lên rồi ngã gục. Đần độn phiêu đãng, đây là nơi nào? Thấy thế nào đi lên có chút quen thuộc. Đúng rồi, cái này là thần trí của mình, vì sao hiện tại thay đổi bộ dáng? Trước kia Chu Lượng thần thức phi thường nhỏ hẹp, từ khi vạn thú lao tổ đi vào thần thức biển về sau, thần thức biển ngoại trừ mở rộng bên ngoài, không có gì rõ ràng biến hóa, nhưng là hiện tại ở trước mặt mình một khỏa con sâu nhỏ hư ảnh là ai? Là tâm linh trùng. Tâm linh trùng rõ ràng đã nhận ra Chu Lượng. Thần thức trong phát ra một cổ vui sướng, thần trí của hắn còn rất nhỏ yếu, không cách nào cùng Chu Lượng so sánh với. Chu Lượng cảm nhận được hắn thân cận chi ý, cũng là một hồi vui sướng. Thần thức đụng vào, tâm linh trùng như tìm được thân nhân đồng dạng, vây quanh Chu Lượng loạn chuyển. Xem Chu Lượng chết đi được. Tiểu tử, cái này con sâu nhỏ hiện tại đã quy ngươi rồi, thượng cổ kỳ trùng, đến từ không dễ, có thể nói đây là ngươi cả đời đại tạo hóa, chớ để phụ hắn. Lao tổ nói xong, lại nói một câu ngự thú một đạo, quan tâm chính là cùng linh thú nghị thông suốt, mà không phải khống chế, tâm thần tương thông. Cái này yêu thú như thân nhân ngươi, tác chiến thời điểm cũng sẽ phát huy lớn nhất tác dụng, ngươi tiểu tử này quá không nên thân, thần thức cũng không được, về sau nếu là linh thú nhiều hơn, sợ là ngươi chống chân cái này cũng khó khăn dùng ứng phó. Trận pháp cấm chế cũng không được, hiện tại bắt đầu cùng lão tổ ta học tập trận pháp cấm chế, a lão tổ ta truyền ngươi một môn thần thức rèn luyện chi pháp. Nghe được vạn thú lão tổ muốn thân thủ truyền chính mình thần thức pháp môn còn có cấm chế chi đạo, Chu Lượng trong nội tâm vô cùng cao hứng. Đa tạ sư tổ ngài thật sự là quá lớn phương rồi. Tiểu tử ta thụ chi có xấu hổ a. Lịch ngậm cười cười, vậy mà rất có điểm được tiện nghi còn khoe mã hàm xúc thú vị. Không biết ngủ bao lâu, Chu Lượng mở to mắt, chính mình vẫn còn linh thạch mỏ ở bên trong, nho nhỏ tầm linh trùng vẫn còn túi thiên vong ở bên trong, đã ở nặng nề ngủ. Chu Lượng mỉm cười, rút lui túi thiên vong, đem cái này toàn thân màu vàng tiểu gia hỏa phóng trong tay, cẩn thận quan sát. Tầm linh trùng tựa hồ phát giác được Chu Lượng, hai cái đôi mắt nhỏ híp mắt hai, thân mật ở Chu Lượng trên người bò qua bò lại, đem Chu Lượng làm cho chết đi được. Vài chục năm, từ khi Tần gia gia sau khi chết, đều là mình từng bước một đi tới, có một tiểu chút chít tại bên cạnh mình cũng không tệ. Đột nhiên, tâm linh trùng dâu hướng hai bên động động, hướng không xa một khối linh thạch bỏ đi. Chu Lượng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước một khối nho nhỏ tùy khối, tại trung quanh của hắn tất cả đều là thượng phẩm linh thạch. Ngọc Thủy, nghĩ đến Ngụy Nam tiền bối trong thư tịch giới thiệu, chỉ có thượng phẩm linh thạch mỏ trong mới có cực nhỏ xác suất sinh ra đời. Chắc không được tên tiểu tử này nghe được ngươi tại mở đường, còn không chạy, nguyên lai là bởi vì này khối canh kim ngọc thủy. Thì ra là thế, hiện tại ngẫm lại Chu Lượng mới hiểu được, tâm linh trùng hiện tại vị trí đúng là vừa rồi hai người bọn họ rằng có vị trí, nguyên lai chỗ đó có ngọc thủy. trách không được. Cầm được ngọc thủy, một cổ so sánh với phẩm linh thạch còn muốn nồng đậm gấp trăm lần khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến, đây là linh thạch mỏ tinh hoa, tại đây sở hữu tất cả thượng phẩm linh thạch cũng không bằng cái này một khối nắm đấm giống như loại nhỏ ngọc thủy. Bắt đầu linh thạch đại kế, tiền tài không phải vấn năng, nhưng là không có tiền tài thực tế tại tu chân giới tắc thì nửa bước khó đi a. Cầm quốc chân linh, nho nhỏ thân ảnh vung mồ hôi như mưa, bắt đầu linh thạch đại kế. Chương 15, động phủ. Chữ tăng thất. Cái này phiến canh kim linh thạch mỏ bởi vì tại quặng mỏ ở chỗ sâu trong, tiểu lượng hiện tại vị trí cơ hồ tại Thương Minh Sơn mạch chính giữa bộ phận, mà đối với đại đa số tu sĩ mà nói, bọn hắn phải hoàn thành vạn khấu đích nhân vật, thế nhưng mà Chu Lượng không cần định mặc hắn, đã minh xác là địch nhân, vậy thì sớm muộn gì một trận chiến. Hiện tại quan trọng nhất là tăng thực lực lên. Do xét cái này phiến linh thạch mỏ, chống chân thượng phẩm linh thạch thì có mấy ngàn khối, về phần ngọc thủy, Chu Lượng tìm lượt tài nguyên khoáng sản, cũng không có phát hiện khối thứ hai. Loại này tiên địa linh vật một khối tiểu rất tốt, hai khối quả thực là vọng tưởng. Trọn vẹn phấn đấu 10 ngày 10 đêm, mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch, mấy vạn khối trung phẩm linh thạch, còn có mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch, suốt một tòa núi nhỏ chồng chất tại Chu Lượng trước mặt. Hạnh phúc Chu Lượng ngây ngốc nhìn xem linh thạch núi nhỏ, thần sắc trước nay chưa có hưng phấn, quá giàu có rồi, đây là ta Chu Lượng cả đời này giàu có nhất ngạch thời điểm. Thế nhưng mà nhiều như vậy linh thạch túi trữ vật căn bản chứa không nổi, ai? Sớm biết như vậy là hơn mang một ít túi trữ vật rồi, những này linh thạch trọn vẹn cần ba túi trữ vật mới có thể giả bộ xong, chính mình một cái chỉ sợ chỉ chứa thượng phẩm linh thạch cũng không đủ. Như thế nào mới có thể vận đi ra ngoài đâu này? Chu Lượng chau mày, xem ra chính mình nhất thời bán hội còn khó hơn dùng đi ra ngoài, tạm thời ở chỗ này tu luyện a. Chu Lượng, còn nhớ rõ lao tổ ta nguyên thần ẩn thân quyển sách kia sao? Đệ tử nhớ rõ, lúc ấy lao tổ ngài nói là một kiện thượng phẩm pháp bảo, cho nên lão tổ ta liền mang theo rồi, dù sao tiểu tử cả đời này còn chưa từng gặp qua pháp bảo đâu này. Theo trong túi chữ vật xuất ra tàn phá sách vợ Chu Lượng nói ra. Ngươi bây giờ tích một giọt huyết ở phía trên. Tích một giọt huyết, Chu Lượng không hiểu rõ lắm bạch, hắn vạch phá ngón tay của mình, sau đó bước ra một giọt huyết hướng tàn phá sách vợ thượng vừa để xuống. Cả chương thư tịch bộc phát ra sáng lạn vầng sáng, đâm Chu Lượng mắt mở không ra. Ha ha, năm đó lao tổ tốt nhất pháp bảo, tuy nói bị lao tổ rơi xuống thiên hạ tuyệt diệu cấm chế, chỉ có lao tổ tự chính mình mới có thể nhìn ra, nhưng bọn hắn cũng không muốn có thể ở lao tổ bên cạnh ta đổ vật lại há có thể chỉ là một quyển sách mà thôi. Thực là có mắt không tròng một đám hậu bối. Kỳ thật vạn thú lao tổ trách oan hắn đồ tử đồ tôn rồi, năm đó các đồ đệ của hắn phát hiện lao tổ độ kiếp thất bại về sau, một mực đang tìm kiếm hắn còn sót lại chi vật, một cái đồ đệ phát hiện quyển sách này tịch, thấy thế nào đều là bản phàm nhân sách vở, nhưng ngẫm lại không đúng, vì sao lão tổ bên người sẽ có phàm nhân sách vở, vậy mà tại dưới thiên kiếp không có tổn hại, đệ tử khác cũng phát hiện quyển sách này tịch chỗ bất đồng, cùng một chỗ tham tưởng nghiên cứu trọn vẹn mấy năm, nhưng cuối cùng vẫn là không được hắn pháp, trong đó từng cái thủ pháp đến tế luyện thu phục chiếm được nó, thế nhưng mà đều không được hắn pháp, cuối cùng nhìn về phía trên hay vẫn là một bản phàm nhân sách vở. Mấy chục năm về sau, cái này bản không nhân xâm thấu sách vở bị trưởng quan điện tịch thất trưởng lao phóng tới nội môn đệ tử điện tịch trong phòng, dùng nhìn qua những này kiệt xuất nội môn đệ tử có cơ duyên hiểu thấu đáo hắn. Đáng tiếc mấy trăm năm về sau, cái môn này sách vở sớm muộn gì không nhân xâm thấu, vẫn còn nội môn chính giữa, năm đó biết rõ quyển sách này tịch bất phàm sư tổ đều nhao nhao qua đời, cho nên điện tịch thất trưởng lao thanh lý điện tịch thời điểm, thuận tay đem hắn vạch đến ngoại môn đệ tử chính giữa, cho dù lại ngoại môn điện tịch thất chính giữa, mấy trăm năm qua cũng là không người hỏi thăm, ngoại môn đệ tử tu luyện cũng không kịp, đi điện tịch thất càng là ít càng thêm ít. Nơi nào sẽ có thời gian xem những này, năm đó Ngụy Nam xem qua quyển sách này, đáng tiếc năm đó lao tổ đang tại ngủ say, cho nên hắn bỏ lỡ đoạt xá Ngụy Nam cơ hội, đến nỗi cuối cùng hối hận cũng quýt. Thằng đến gặp phải Chu Lượng, thế nhưng mà nguyên thần suy yếu, tăng thêm không có một linh căn Chu Lượng, cho nên khó có thể đoạt xá, mới có thể thỏa hiệp, đến bây giờ hợp tác. Quyển sách này tịch pháp bảo là lao tổ một cái nhận không gian, đồ vật bên trong cũng không có, theo lão tổ tự ngươi nói năm đó phi thăng sắp tới, những vật này mình cũng khó có thể cần dùng đến, sẽ để lại cho đồ tử đồ tôn. Nhưng là không gian vẫn còn. Chói mắt vầng sáng tán đi, Chu Lượng cảm giác được tâm thần chính giữa nhiều hơn cái gì đó. Chúc mừng chủ nhân, ngươi đã thành công nhỏ máu nhận chủ, ta là pháp bảo khí linh, Khổng Tử. Khổng Tử, Chu Lượng suýt nữa nổ ra một ngụm máu tươi, Khổng Tử, chính mình đọc thuộc lòng Mã Ngọc sư huynh thế gian điện tịch, cái này Khổng Tử tiểu là đại lục ở thượng mỗi người kính ngưỡng khổng thánh. Cái này pháp bảo nguyên linh nếu kêu lên Khổng Tử. Lao tổ thật sự là làm bậy a. Ha ha, đây là ta năm đó đắc ý pháp bảo, Khổng Tử, hiện tại thấy tân chủ nhân tiểu đã quên lão chủ nhân sao? Lão chủ nhân, ngươi như thế nào hội ở chỗ này, đoạn thời gian trước ngươi không ở chỗ này, tử cảm giác không thấy khí tức của ngươi rồi, còn tưởng rằng ngươi đạo tiêu, tử khóc giống rất lâu. Chu Lượng thần trong thức hải, hiện tại lại thêm một cái Khổng Tử, tăng thêm lão tổ. Đã có thể có bốn cái hư ảnh rồi. Một khi chủ nhân khí tức biến mất, cái này bản pháp bảo cũng đã thành vật vô chủ, sở hữu tất cả Chu Lượng mới có thể nhỏ máu thành công. Lão tổ, pháp bảo của ngươi thật sự là kỳ diệu, vậy mà không cần tế luyện, nhỏ máu tiểu có thể. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi về sau tiểu sẽ minh bạch. Chúng ta Ngự Thú Tông vì sao năm đó là đại lục đệ nhất tu tiên môn phái? Ngự Thú Chân Kinh quyết không như ngươi nghĩ đơn giản. Khổng Tử, năm đó lão tổ đem đồ vật bên trong đại bộ phận đều phân phát ra ngoài, không nên oán hận lão tổ. Chủ nhân nói cái gì? Khổng Tử thời khắc đều muốn niệm lão chủ nhân. Tốt rồi, hiện tại tiểu tử này là của ngươi tân chủ nhân, về sau ngươi chợt nghe hắn a. Vâng, lão chủ nhân. Ách, cái kia, Khổng Tử, ta phát hiện một cái canh kim linh thạch mỏ, ngươi cũng nhìn thấy, sản xuất không nhỏ, của ta túi trữ vật khó có thể sắp xếp, để lại ở chỗ của ngươi a. Cho ta xem, à, nguyên lai là cái cỡ nhỏ linh thạch mỏ, để lại tại tầng thứ nhất phòng tạp vật a. Cái này không gian giới chỉ cùng sở hữu 10 tầng, hao phí ta vô số tâm huyết, về sau ngươi sẽ hiểu. Những này linh thạch cũng chỉ đủ đặt ở tầng thứ nhất đấy. Được rồi. Chu Lượng thật sự im lặng, cái này mấy ngàn thượng phẩm linh thạch, mấy vạn trung phẩm linh thạch, hàng hà hạ phẩm linh thạch vậy mà chỉ có đặt ở tầng thứ nhất tư cách, nghe Khổng Tử mà nói tựa hồ còn chưa đủ tư cách. Thu. Nho nhỏ thư đồng cách ăn mặc Khổng Tử, nhăn nhăn tiểu mi, sờ lên cái mũi, linh thạch núi nhỏ sẽ không có. Tiểu chủ nhân, không có việc gì, ta hãy đi về trước rồi, những này vật lẫn lộn ta còn muốn phân loại sửa sang lại thoáng một phát, năm đó khí linh ta đồng dạng bị thương quá nặng, cho nên cũng muốn tu luyện. Ách, ngươi trở về đi, bất quá ta cần ngươi thời điểm làm sao bây giờ? Chỉ cần tâm thần kêu gọi, Khổng Tử lập tức xuất hiện. Lên tiếng tốt, Chu Lượng vẫn còn cực lớn trong lúc khiếp sợ, biết rõ lao tổ gọi hắn, hắn mới có chút hoàn hồn, đây là cái gì tình huống, chính mình một năm trước còn là một ăn bữa hôm lo bữa mai tiểu thợ mỏ, bây giờ lại có được một kiện không gian thượng phẩm pháp bảo. Thế sự quả thật vô thường. Hiện tại chính mình ra không xuất ra đi đâu rồi, tại đây linh khí cực kỳ nồng đậm, mặc dù linh thạch bị lấy đi, linh khí nồng đậm độ cũng rất cao, ở chỗ này tu luyện nhất định có thể đủ làm chơi ăn thật, nếu là hiện tại đi ra ngoài, dùng năng lực của mình chỉ sợ còn chưa đủ để dùng tự bảo vệ mình. Xem ra hay vẫn là tu luyện tới trình độ nhất định rồi nói sau. Dưới bàn nho nhỏ thân hình, Chu Lượng bắt đầu ngồi xuống. Chương 16, 6 năm chưa ăn cơm. Minh xác mục tiêu của mình, Chu Lượng yên lặng ngồi xuống, đã có đầy đủ linh thạch, cái kia mình cũng không nóng nảy đi ra ngoài, hiện tại đi ra ngoài ngược lại nguy hiểm càng lớn, chỉ có thực lực của mình đủ cường, mình mới hội càng an toàn. Lại để cho Khổng Tử thả ra linh thạch núi nhỏ, Khổng Tử báo cáo linh thạch số lượng, hắn trung thượng phẩm linh thạch 6000 khối, trung phẩm linh thạch hơn 8 vạn khối, hạ phẩm linh thạch hơn 10 vạn khối, mặc dù chỉ là cành kim thuộc tính linh thạch thuộc tính, nhưng tại đây mà khác linh khí cũng so sánh với thấp phong muốn nồng đậm, kỳ thật Thương Minh Sơn mạch tại trước kia vẫn có không ít ngoại môn đệ tử nguyện ý đến đấy, tại đây thù lao nhiều, hơn nữa linh khí nồng đậm, tuy nhiên khổ cực chút ít, nhưng ở trên tu hành cùng thù lao thượng đều vô cùng tốt, chỉ là lại vạn khấu sư huynh trưởng quản về sau, nguyện ý đến người căn bản không có, Triệu Tiền Tôn chỉ là đem những cái kia nhi không có bối cảnh ngoại môn đệ tử, lại từ bất hiếu kính chính mình từng bê, ước từng bước đuổi đến nơi đây. Làm tại linh thạch trồng chất trước, chậm rãi vận chuyển đại diễn quyết, hấp thu bốn phía rời rạc linh khí. Chu Lượng vốn là khoảng cách luyện khí kỳ tầng 3 không xa, tại linh khí nồng đậm dưới tình huống càng là làm chơi ăn thật, đại diễn quyết càng là vô cùng thần diệu tu hành công pháp, tại một tháng sau, thì ra là nộp lên linh thạch trong thời gian, tiểu Chu Lượng đột phá. Mà Thương Minh Sơn mạch bên ngoài trong sân rộng, Vạn Minh Vạn Ám thì là vẻ mặt nổi giận. Tiểu tử này thậm chí ngay cả nộp lên linh thạch thời gian đều không đến. Vạn Ám, lần này tiểu tử này không đi ra, chúng ta như thế nào hướng đại ca bằng giao, Vương phủ mộng trô đó chúng ta càng là khó có thể báo cáo kết quả công tác. Sư huynh nói rất đúng. Thế nhưng mà ta cũng không có cái gì biện pháp tốt. Vạn Ám gân xanh tuôn ra, thần sắc dữ tợn có thể quát. Các ngươi nghĩ như vậy có thể không đúng à? Xa xa Vạn Khấu sư huynh vẻ mặt vui vẻ hướng hắn hai người đi tới, một bên thần sắc thỏa mãn nói, không biết đại ca vì sao nói như vậy. Hắc hắc, thật tốt chơi à, tiểu tử này không đi ra có thể có nguyên nhân gì, đơn giản là cảnh giới thấp, thu thập không đủ đầy đủ linh thạch mà thôi, nếu là hắn may mắn thu thập đã đủ rồi mà không đi ra, vậy thì thoải mái hơn rồi, ha ha, thoải mái hơn rồi, biết rõ chính mình mặc dù thu thập đã đủ rồi đầy đủ linh thạch, đi ra cũng là vừa chết, khẳng định mang đủ đầy đủ tích cốc đan trong núi một chỗ tu luyện, tranh thủ đột phá, ha ha, chỉ sợ cái này tiểu huynh đệ mang đã đủ rồi. 6 năm a, ta rất thích a. Vạn Khấu vẻ mặt thỏa mãn chi sắc, tựa hồ Chu Lượng không đi ra mang cho hắn không phải nổi giận, mà là một loại hưởng thụ. Hai huynh đệ một hồi ác hàn, như vậy mới nói được thông, mặc dù tiểu tử này 6 năm một mực tu luyện, một cái tứ linh căn không có dễ không đáy phế vật, có thể tu đến cái gì cảnh giới, hay vẫn là luyện khí kỳ mà thôi, chỉ cần không phải trúc cơ kỳ, chúng ta Vạn gia sẽ không sợ thu thập không được ngươi, bất quá ngươi có thể thì tới trúc cơ sao? Nghĩ tới đây, hai huynh đệ một hồi cùng thiếu, bất quá Vạn Minh có chỗ lo lắng. Đại ca, cái kia Vương gia chỗ đó như thế nào bàn giao? Như thế nào bàn giao? Tiểu nói tiểu tử này đã bị chúng ta giết chết à? Dù sao trong mắt ta hắn bất quá 11 tuổi thú vị con mồi, sớm muộn gì cũng là muốn cái chết, cùng với Vương phủ mộng nói tiểu tử này sớm đã thượng hoàng tuyển, thi thể bị của ta thần khuyển điểm tâm rồi. Ha ha ha ha. Đại ca cao kiến. Vạn Minh Vạn Ám vẻ mặt bội phục thân sắc. Vạn Cấu thỏa mãn nhìn mình cái này hai cái coi như được thông qua đệ đệ. Hào hứng giặt rào, không có nửa điểm vẻ bề bài, ngược lại tràn đầy khát máu làm cho người ta sợ hãi hào quang. Hai huynh đệ minh bạch, đại ca muốn giết người. Đi thôi, nhìn xem vài năm ai hội như năm trước trung lão đầu đồng dạng mang cho ta khoái cảm, cái loại nầy khoái cảm các ngươi là nhận thức không đến đấy. Chết biến thái, chúng ta đương nhiên nhận thức không đến. Thầm mắng một tiếng, hai người theo sát phía sau, vượt qua xếp, Vạn Khấu trở nên trắng sắc mặt càng thêm dọa người rồi. Bất quá Chu Lượng hiện tại cũng mặc kệ cái gì Vạn gia huynh đệ, hắn luyện khí tầng 3 đột phá sắp tới, đại diễn quyết cấp tốc vận hành. Bốn phía linh khí như một cổ so trước kia còn muốn tráng kiện dòng suối đồng dạng thẳng tắp hợp thành nhập đan điền của hắn nội. Nếu như linh lực tại trong cơ thể của ngươi dừng lại không xuống, như vậy ngươi tiểu căn bản không có thể đến tới tầng 3, nếu như dựa theo thập phương bí quyết công pháp lời mà nói, Chu Lượng 16, 17 tuổi thời điểm có hy vọng làm được, nhưng là đại diễn quyết thật sự vô cùng thần diệu, bốn phía linh khí phảng phất là gặp được thân nhân đồng dạng, nhao nhao dũng mãnh vào, như vậy Chu Lượng cảm giác là thư thái như vậy, nguyên lai tu luyện còn có thể thư thái như vậy sao? Thời gian một ngày, Chu Lượng thành công tiến vào luyện khí tầng 3, không có dừng lại, đón lấy phục dụng một khỏa tích cốc đan, trọn vẹn hơn 100 khỏa tích cốc đan trọn vẹn đủ Chu Lượng dùng. Thần sắc bình tĩnh, không có chút nào đột phá cảm giác vui sướng, mình bây giờ chỉ có điều bảo vệ tánh mạng nhiều cơ hội đi một tí mà thôi, loại thực lực này còn chưa đủ để dùng bảo vệ tánh mạng, tiếp tục tu luyện mới được là vương đạo. Trong động không tuyến nguyệt, một khỏa tích cốc đan, đại biểu cho lần lượt ngồi xuống mở to mắt Chu Lượng quyết tâm. Năm thứ 6, một cái 17 tuổi sắc mặt có chút âm bạch thiếu niên, thần sắc của hắn bình tĩnh, trên mặt đường con vẽ phát thảo rất rõ ràng, không tính là anh tuấn, chỉ có thể coi là một cái bình thường hình dạng. Lao tổ à, đệ tử thật sự là không muốn ăn rồi, cái đồ chơi này ta đều ăn hết nhanh 6 năm rồi, ai? 6 năm không biết thịt tư vị, còn không bằng đi làm tên ăn mày đây này. Đi ngươi tiểu tử, nếu như ngươi không ngồi xuống tu luyện những năm này, ngươi hội tu luyện tới luyện khí 8 tầng, thối lắm. Vạn thú lao tổ nguyên thần khôi phục không ít, nhìn về phía trên so trước kia càng thêm rượu người. Ha ha, lão tổ nói cũng đúng. Tốt rồi, 6 năm thời gian không sai biệt lắm đã đến, ngươi cũng nhanh chút ít đi ra ngoài, chỉ là tu vi của ngươi không thể bị người khác trông thấy, sau khi ra ngoài, lão tổ ta sẽ giúp ngươi che giấu thoáng một phát tu vị tại luyện khí tầng 5, ngươi trước không phải về tông môn, tìm một chỗ phường thị, mua một kiện có thể che lấp chính mình tu vị pháp bảo, lại trở về, bằng không thì sẽ đưa tới họa sát thân. Chu Lượng tin tưởng chính mình một cái tứ linh căn đệ tử, có cái gì cơ duyên có thể tại những thời giờ này bên trong làm được luyện khí 8 tầng, tựa là ở bên trong môn đệ tử chính giữa tốc độ tu luyện của mình cũng không tính chậm. Phải che lấp thoáng một phát, cũng may hiện tại không thiếu linh thạch, cũng là mua được rất tốt. Đánh vỡ thạch bích, vợi đến một tiếng tại vẫn còn hắn đầu vai nằm ngáy ho ho. Tiểu Linh, đây là Chu Lượng cho hắn khởi danh tự. Tiểu Linh dâu giật giật, nhíu cái mũi nhỏ, sau đó phá không tình nguyện bỏ xuống ngọc tủy, cái này con sâu nhỏ vẫn còn hấp thu ngọc tủy trong tinh hoa đây này. Tốt rồi, Tiểu Linh, chúng ta muốn đi nha. Sửa sang lại muốn hết thảy, ngẫm lại mình ở này sơn động ở bên trong 6 năm sở học, ngoại trừ một mực tu luyện bên ngoài còn có một chút đơn giản cấm chế chi đạo, bất quá mình bây giờ không có vật dụng thực tế, khó có thể luyện tập. Xem ra hay vẫn là trở lại ngọn núi rồi nói sau. Đánh vỡ vết tường, một chương chiếu sáng phụ lục, âm bạch trên mặt hiện ra cùng tuổi không phù hợp thành thục, hắc ám đường hầm trong mỏ ở bên trong một cái thiếu niên gầy yếu một mình tìm đường, chờ đợi hắn vậy là cái gì dạng sinh tử kinh nghiệm, lối đi ra vạn khấu đang đợi hắn mang đến. Đã đến giờ rồi, ta Chu Lượng đi ra. Bất luận là ai, ta cũng muốn đi ra ngoài trước ăn một bữa cơm, đây là bình tĩnh dưới khuôn mặt đệ nhất nghĩ cách. 6 năm rồi, ta rốt cục tham ăn cơm á. Vạn thú lao tổ một hồi gào thét, thần trong thức hải lại là một hồi trêu chọc. Chương 17, trận đầu, vô tình chém giết. Con mẹ nó, lúc trước chính mình như thế nào đi đường, một đầu đen kịt đường hầm trong mỏ ở bên trong, một thiếu niên tại đâu đó không hề hình tượng chửi ầm lên. Lạc đường, đúng vậy, cái này lạc đường vô lương thiếu niên tiểu là Chu Lượng, hắn hợp với tại đường hầm trong mỏ trong đi một tuần lễ còn không có tìm được lúc trước đường ra, lại để cho hắn vô cùng phiền muộn. Không thể làm như vậy được a, xem ra hãy tìm một vị đạo hữu so sánh tốt. Lấy ra một tờ khuyết đại âm thanh phủ, hét lớn một tiếng, có người chưa? Không ai biết như thế nào đi ra ngoài không có a. Chu Lượng dứt khoát cũng không đi rồi, ngay ở chỗ này ở lại đó, hiện tại thực lực của mình đầy đủ tại đây quặng mỏ trong tự bảo vệ mình, cho nên Chu Lượng cũng không đi rồi, đã qua ước chừng một canh giờ. Đã đến hai vị tu sĩ, cái này lưỡng người tu sĩ toàn bộ đều là toàn thân đen nhánh, trên người còn có rõ ràng mảnh đá, điều này hiển nhiên là khai thác linh thạch tạo thành đấy, bất quá hắn một người trong là trung niên tu sĩ. Ước chừng luyện khí 6 tầng, còn có một là tuổi trẻ tu sĩ, luyện khí tầng 4, Chu Lượng có chút dò xét thoáng một phát tựu làm ra phán đoán, mà vạn thú lao tổ đem tu vi của hắn che giấu tại luyện khí tầng 5. Hai vị sư huynh, sư đệ Chu Lượng, bởi vì khai thác linh thạch tiến vào qua sâu, cho nên lạc đường kính, không biết như thế nào đi ra ngoài, không biết hai vị sư huynh có thể không hỗ trợ, tiểu tử dùng một khỏa hạ phẩm linh thạch với tư cách thù lao. Chỉ dẫn thoáng một phát đường nhỏ, một khỏa hạ phẩm linh thạch, cái này đã rất có lợi nhất rồi, Chu Lượng đứng cách bọn hắn hơi khoảng cách xa, như vậy vạn nhất sự tình có sở biến hóa, mình cũng tốt ứng biến. Trung niên tu sĩ trên mặt có một đạo vết sẹo, chỉ có điều Chu Lượng không coi trông thấy, ánh mắt của hắn có chút đánh giá thoáng một phát Chu Lượng túi trữ vật, liếm liếm trắng bệnh bờ môi, thần sắc cùng thanh niên tu sĩ trao đổi lẫn nhau thoáng một phát, sau đó xuất thủ trước, một bả màu xanh tiểu kiếm thẳng đến Chu Lượng cổ họng mà đi, thanh niên tu sĩ sử xuất thổ hệ pháp thuật, hậu thổ tường. Chu Lượng phía sau nhanh chóng bay lên một đạo vách tường phòng ngừa Chu Lượng đào thoát. Thần sắc phát lạnh, rượu mời không uống sao? Được rồi, cái kia hai người các ngươi tiểu trách không được chính mình rồi. Hàn Băng kiếm lên tiếng mà ra, đi. Cùng màu xanh tiểu kiếm trên không trung gặp nhau, dây dưa cùng một chỗ. Trung niên tu sĩ xem một kích không có đạt hiệu quả, xuất ra một cái trung hình dáng pháp khí. Chu Lượng tay mắt lênh lẹ, thiếu đi trong khi liếc mắt năm tu sĩ, túi thiên vong vội vàng tế ra, vây khốn trung niên tu sĩ, thanh niên tu sĩ gặp Chu Lượng đang tại đối phó trung niên tu sĩ, tế ra một thanh màu vàng pháp kiếm, muốn sau lưng đánh lên hắn. Trung niên tu sĩ bị bắt, màu xanh tiểu kiếm tự nhiên rơi xuống, Hàn Băng kiếm lập tức quay đầu lại, cùng màu vàng phi kiếm đụng một cái, màu vàng phi kiếm một hồi run rẩy, rõ ràng ở vào tầm thường, trẻ tuổi tu sĩ trực tiếp quay người bỏ chạy. Hàn Băng kiếm đuổi theo, một cái đầu lâu lên tiếng ngã xuống đất. Trận đầu, Đây là Chu Lượng tại tu chân giới trận đầu, không có chút gì do dự, không phải ngươi chết chính là ta vong, đi qua cầm xuống thanh niên tu sĩ túi trữ vật, nhìn nhìn vẫn còn bốc lên huyết cái cổ chỗ, trong lòng có chút buồn nôn. Sư huynh tha mạng a, sư huynh tha mạng a, sư đệ biết sai a, ngài lòng từ bi, làm cho tiểu nhân một mạng a, làm cho tiểu nhân một mạng a. Xoay đầu lại, trông thấy trung niên tu sĩ, ngươi tên là gì? Sư huynh Cao Kiến, sư đệ Hoàng Can. Ta đã làm ra thù lao, hai người các ngươi vì sao còn muốn cùng ta khó xử? Sư huynh tha mạng a, sư huynh tha mạng a, vừa mới sư huynh chém giết chính là ta sư đệ, gọi là hoàng thượng. Ta hai người tân tân khổ khổ đào quáng, đáng tiếc hay vẫn là không để ý, vạn khấu sư huynh mấy năm gần đây một mực tại thêm đại nhiệm vụ số lượng, cái này mỏ trong động mỗi người cảm thấy bất an, giết người cướp của, đã nhìn mãi quen mắt rồi, chỉ sợ không cần vài năm, cái này mỏ trong động sẽ không có bao nhiêu nhận biết. Có vết sẹo trung niên đàn ông nhìn về phía Chu Lượng thần sắc, khóc khóc thê thê, rất bi thảm. Lại tăng lớn linh thạch số lượng sao? Chắc không được hắn hai người vừa thấy ta lạc đàn, lại tu vị chưa đủ, liền muốn giết ta đoạt của. Cầm lấy màu xanh tiểu kiếm, thu màu vàng trung nhỏ, coi mặt trên danh tự, Lạc Hồn Trùng, dĩ nhiên là âm loại pháp khí, như vậy pháp khí cũng không thấy nhiều, có mê thần hiệu quả, sau một khắc ngươi khả năng đã bị phi kiếm chém xuống đầu lâu. Đã giết người cấp của rất là bình thường, ta đây giết hai người các ngươi cũng là có lẽ rồi, ngươi nói, sư huynh. Sư huynh hai chữ cắn rất nặng. Hoàng Can trong nội tâm đó là một cái oán a, chính mình cùng sư đệ trông thấy một cái luyện khí tầng 5 tiểu tử, vốn cho rằng nắm chắc sự tình, không muốn hắn ra tay tốc độ so với chúng ta phải nhanh nhiều, càng là tâm ngoan thủ lạn, chém giết hoàng thượng sư đệ, hiện tại tánh mạng mình cũng là khó bảo toàn. Ha ha, sư huynh nói đùa, sư huynh không phải còn muốn biết đường đi ra ngoài sao? Sư đệ có thể dẫn đầu, vùng này đường hầm trong mộ ta cực kỳ quen thuộc, cầu sư huynh xem tại nơi này phân thượng tha ta một mạng a. Cuốn ta một mạng. Hoàng Can tại túi thiên vong trong chó vẫy đuôi mừng chủ mà cười cười đối với Chu Lượng Tố nói giá trị của mình. Có chút suy tư, người này hiện tại vẫn không thể giết, lại để cho hắn dẫn đường cũng tốt. Thu Hoàng Can túi trữ vật, cẩn thận kiểm tra một chút trên người hắn, xác định không có mặt khác đáng giá cùng uy hiếp được đồ đạc của hắn, Chu Lượng mới thu hồi túi thiên võng. Đạt được tự do, Hoàng Can nhìn thoáng qua chung quanh, ánh mắt hơi đổi, đang tại hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp chạy trốn thời điểm, Chu Lượng Hàn Băng kiếm đã chỉ hướng cổ họng của hắn. Ta biết do ngươi tại nghĩ biện pháp chạy trốn, bất quá ta Hàn Băng kiếm có lẽ so ngươi chạy hơi nhanh một ít. Sư huynh, chúng ta hảo hảo hợp tác tốt. Hoàng Can cái trán chảy ra mảng lớn mồ hôi. Mình cũng xem như giết người cấp của hảo thủ, không thể tưởng được hiện tại cách tử vong gần như vậy, lại là như thế khát vọng còn sống. Ha ha, sư huynh nói đùa, ta không dám tại sư huynh trước mặt có chỗ động tác. Xấu hổ cười cười, che giấu sợ hãi trong lòng, nơm nớp lo sợ ở phía trước dẫn đường. Hoàng Can cũng không dám nữa có chút động tác. Sinh tử sao? Chính mình năm đó 5 tuổi thời điểm, lần thứ nhất trên đường phố, đụng phải một cái lưu manh vô lại, hướng trên người mình đạp vài chân, đau chính mình vài ngày không có gửi đến, nếu không là Tần Gia Gia, chính mình sớm đã quy thiên rồi. Mà một cái khác cũng giống như mình lần thứ nhất trên đường phố hài đồng lại rất bất trụ, chết đi rồi. Năm đó, nhìn xem cùng chính mình không sai biệt lắm thi thể đứng ở thành hoàng miếu ở bên trong, vướt ve gặp thời hậu là như vậy lạnh như băng, người chết. Ta Chu Lượng sớm đã nhìn quen rồi. Nghĩ đến tàn khốc thế giới, Hàn Băng kiếm càng thêm gần sát Hoàng Can phía sau lưng, chỉ cần hắn có chỗ động tác, như vậy kết quả của hắn chỉ có một, chết. Cảm nhận được rét thấu xương sắc ý, Hoàng Can năm gan đều đứt, không dám chút nào có mờ ám, đồng thời trong nội tâm rung động, mười mấy tuổi, tựu như thế tàn nhẫn, tương lai còn không phải một cái giết chóc của ma. Đi ước chừng một cái ba ngày, rốt cục nhanh đến lối ra. Sư huynh, lối ra thì ở phía trước, sư huynh có thể triệt hồi cái này thanh phi kiếm. Nhanh đã tới chưa? Có chút nhắm mắt, cảm thụ không khí chính là biến hóa, quả nhiên nhanh đến rồi. Hoàng Can vậy sao? Thực xin lỗi, vì tương lai ta không bị đuổi giết, ngươi nhất định phải chết. Hàn Băng kiếm xuyên qua Hoàng Can trái tim, tại cuối cùng một khắc, Hoàng Can trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, tiểu tử này, thật ác độc. Chương 18, bình yên rời đi. Nhìn thoáng qua Hoàng Can có chút giải thoát sắc mặt, tựa hồ liền đạo kia vết sẹo đều không tại làm sao đáng ghét. Chu Lượng hơi than thở nhẹ một tiếng. Đi vào chỗ động khẩu, mặt trời hào quang đâm vào Chu Lượng mắt mở không ra, 6 năm chưa từng gặp qua dương quang, hắn vội vàng dùng tay che khuất mặt của mình. Có chút thích hứng thoáng một phát, ngẩng đầu nhìn lên trời, 6 năm rồi, 6 năm rồi, ta Chu Lượng còn có thể trông thấy mặt trời. Tham Lam hít thở mới mẻ không khí, bình phục thoáng một phát tâm tình kích động, nhìn về phía quảng trường địa phương, ánh mắt lộ ra hàn mang, Vạn Khấu sư huynh, của ta tốt sư huynh, ngươi muốn giết ta sao? Như vậy thì tới đi. Cách đoạt lại linh thạch thời gian còn có một ngày, cho nên Chu Lượng cũng không nóng nảy. Tìm một chỗ vắng vẻ địa phương chậm rãi ngồi xuống, lúc này trong sân rộng đã có không ít ngoại môn đệ tử, có thần sắc bi thương, có vẻ mặt mỏi mệt, có hay vẫn là chết lặng. Chu Lượng cảm nhận được mọi người bất đồng suy nghĩ, có chút thương cảm, có lẽ chỉ có mình giết Vạn Khấu sư huynh, mọi người mới có thể giải thoát, chỉ là mình có tất yếu sao? Chính mình thoát đi cái này địa phương an toàn là tốt rồi, thực lực bây giờ chỉ sợ cũng không phải đối thủ của bọn hắn, mà thôi, ta Chu Lượng chỉ là một cái tiểu tu sĩ, mọi người cùng tồn tại tu tiên trong thế giới dãy rủa, tất cả an hắn mệnh a. Khôi phục đầy linh lực Chu Lượng bắt đầu sắp xếp đầy đội ngũ thật dài, năm nay đệ tử số lượng rõ ràng so 6 năm trước thiếu đi rất nhiều, chỉ có hơn 100 người, có thể thấy được đường hầm trong mỏ bên trong giết người cấp của sự tình sát thực không ít. Vị kế tiếp, nhanh như vậy đã đến sao? Nhìn xem phía trước sắc mặt càng thêm bệnh bạch và khấu, Chu Lượng vuốt túi trữ vật tay càng thêm nhanh rồi. Tính danh: Chu Lượng. Bình tĩnh hai chữ khơi dậy lười biếng nằm ở một kiện có thể hạ phẩm pháp khí mát băng trên mặt ghế. Cái này cái ghế có thể làm cho tu sĩ làm càng thoải mái, nhưng là giá cả cũng không tiện nghi, dùng chính là đại sở tới gần dõi mắt hoang nguyên bách niên cây cối tinh hoa một chút làm thành, phải có chút cơ kỳ tu sĩ rèn lại vừa. Giá cả có chút xa xỉ. Ha ha ha ha, Chu Lượng sư đệ a, là Chu Lượng sư đệ a, các ngươi nghe thấy được sao? Vạn Minh, Vạn Ám, a, là của ta Chu Lượng hảo huynh đệ a. Vạn Cấu trên mặt lâu dài không có huyết sắc mặt trực tiếp như uống say rượu đồng dạng hiện ra một vòng đỏ hồng, hắn quá hưng phấn, quá kích động rồi. Bất quá cùng Chu Lượng kích động bất đồng, trong ánh mắt cái kia mộ giết người ân hồng bị Chu Lượng bắt, một cái vì mạng sống, một cái vì phốc bắt khoái cảm. Ha ha, sư huynh, sư đệ đặc biệt đến giao phó linh thạch. À, không có việc gì, không có việc gì à, ngươi mất tích 6 năm, chúng ta thế nhưng mà một mực tại nhớ thương ngươi à. Mọi người lúc này mới nhớ tới, nguyên lai 6 năm lúc trước cái đã bị bọn hắn cho rằng người chết tiểu tử lại vẫn còn sống, hơn nữa hôm nay là đến giao phó linh thạch, hẳn là hắn không sợ Vạn Cấu. Nghĩ tới đây, rất nhiều ngoại môn đệ tử trong nội tâm một hồi run rẩy, có chút tu sĩ tê liệt trong ánh mắt thậm chí có một tia ánh sáng, tựa hồ đã ở chờ mong. Nhưng nghĩ lại, không đúng, Vạn Cấu sư huynh không có khả năng buông tha hắn, vừa rồi sư huynh cuồng tiếu đã đại biểu cho vẻ này điên cuồng sát ý, chúng ta đều rõ ràng cảm thấy, ai? Xem ra là tiểu tử này bổ nhiệm rồi, tới nơi này tìm kiếm vừa chết, dùng linh lực của hắn, có chút cảm ứng thoáng một phát, mới tầng 5 tiểu tu sĩ, hay vẫn là 6 năm, mới lên thăng 2 tầng, chỉ sợ linh thạch cũng không đủ. Mấy năm này bởi vì linh thạch khai thác tiêu chuẩn bay lên cái chết tu sĩ còn thiếu sao? Chúng ta cái nào không có ở đường hầm trong mỏ trong nhuộn qua huyết, giết qua người. Đa tạ sư huynh nhớ, sư đệ một mực tân tân khổ khổ tại đường hầm trong mỏ chính giữa, khai thác linh thạch, vì chính là hoàn thành sư huynh nhiệm vụ, không dám có chỗ lười biếng. Chu Lượng thần sắc một mực rất bình yên, không giống 6 năm lúc trước dạng có chỗ e ngại, chẳng lẽ cái này là nhuộn qua huyết chỗ tốt? Chu Lượng có chút nghĩ đến. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, linh thạch đầy đủ là tốt rồi a, đến a, ôm rồi ôm linh thạch số lượng cho Chu sư đệ. Thần sắc hưng phấn, cùng Chu Lượng nói đùa Vạn Khấu trên mặt không có mỉm cười, tất cả đều là sát ý, điên cuồng sát ý, tóc đen tung bay. Tổng cộng 100 khối trung phẩm linh thạch. Ha ha, không nhiều lắm, 100 khối mà thôi. Theo trong túi trữ vật xuất ra hơn 10 khối canh kim trung phẩm linh thạch, hơn 10 khối theo hoàng can trong túi trữ vật 4 màu thuộc tính linh thạch, gom góp đủ 100 khối trung phẩm linh thạch số lượng, giao phó đi ra ngoài. Tại không ngoài lộ, trong tay của mình canh kim linh thạch chiếm đa số, nếu là tất cả đều cái kia canh kim linh thạch, chỉ sợ sẽ bị mọi người có chỗ phát giác, hay vẫn là tách ra trộn đều tốt. Như vậy không dễ dàng sinh nghi. Nhìn xem hoa hoa linh thạch, Vạn Minh Vạn Ám rõ ràng thật không ngờ tiểu tử này hội thu thập đủ đầy đủ linh thạch, hai huynh đệ không tự chủ nhìn qua đại ca. Vạn Cấu mặt theo đỏ hồng biến thành đỏ thẫm, đúng vậy, tựa là đỏ thẫm, cặp mắt của hắn bắt đầu theo hồng liền tím, ha ha ha, có ý tứ, thật biết điều à. Chu sư đệ, ngươi nhất định phải chết, ta Vạn Cấu con muội nhất định ngươi hội sống không bằng chết, chết không bằng sinh a. Hảo hảo hảo, sư đệ không hổ là nhân kiệt, những này linh thạch đều khai thác đủ, 6 năm đã đủ, ngươi có thể rời đi, cũng được, sư đệ, ngươi tự do á. Dứt lời Vạn Khấu ngửa mặt lên trời xem hướng lên bầu trời, thần sắc là như vậy say mê cùng an tưởng, tựa hồ tại vì Chu Lượng giải thoát mà may mắn. "Tiểu tử, chú ý, cái con kia đại cẩu đã dùng thần thức đã tập trung vào ngươi, chỉ sợ ngươi rời đi không lâu, bọn hắn sẽ gặp theo tới giết ngươi." "Vậy làm sao bây giờ, lão tổ?" Chu Lượng lúc này cũng không có cái gì tốt đích phương pháp xử lý, chỉ có thể hỏi thăm lão tổ. "Chớ sợ, nho nhỏ chút cơ kỳ cẩu mà thôi, dùng tu vi của ngươi rất tránh khỏi thoát, ở lại sẽ tùy cơ ứng biến a, cùng lắm thì lão tổ ta tiêu hao nguyên thần lực lượng giúp ngươi." Trong nội tâm có chút xúc động, nói âm thanh tạ, ném linh thạch, sau đó đạp vào trên quảng trường một chỉ phi hạc, nhẹ lướt đi. Quảng trường phi hạc cũng có, dùng để hàng ngày thông tin sử dụng, đương nhiên hàng năm cũng sẽ mang đi mãn tang dịch ngoại môn đệ tử, đáng tiếc mấy năm này một cái không có, năm nay thậm chí có. Những này dẹp cọng lông xuất sinh trong nội tâm đã ở kinh ngạc tiểu tử này là ai, theo bọn hắn nhìn về phía trên toàn thân run rẩy Vạn Khấu đào thoát. Mà lúc này trong sân rộng ngoại môn đệ tử nhìn về phía Chu Lượng, có hy vọng đấy, càng nhiều nữa trông thấy Vạn Khấu sư huynh tóc đen bay múa lần nữa cho tiểu tử này phán định tử hình. Hơi than thở nhẹ một tiếng, chúng ta hay vẫn là trốn không thoát đi không? Cái này là phàm nhân cho rằng là thần tiên tu sĩ sao? Giao phó linh thạch về sau tán đi, cầm quốc trấn linh, lĩnh đủ tích tốc đan, nguyên một đám như cương thi bước vào cái kia đen kịt không đáy. Vạn Cấu nhìn qua hướng lên bầu trời bên trong đích chậm rãi thu nhỏ lại điểm đen, hưng phấn cười cười, thổi một tiếng huýt sáo, một con toàn thân màu đen, thần sắc so Vạn Khấu còn muốn đỏ thẫm, dài ước chừng một trượng đại cầu theo ngự thú trong túi nhảy ra, miệng phun tiếng người. "Têu gọi ta chuyện gì, ngươi cái khát máu tiểu tử? Vì sao để cho ta thần thức tập trung cái kia luyện khí tầng 5 tiểu tử?" "Không có gì, chỉ là muốn lại để cho cuộc sống của ngươi gia tăng điểm niềm vui thú mà thôi. Theo ta đi thôi." Một chỉ màu đen đại cầu lên tiếng nhảy lên, chở Vạn Khấu hướng xa xa bay đi, chậm rãi trở thành một khóa điểm đen. Vạn Minh, Vạn Ám, nhẹ nhõm nhìn xem đây hết thảy, đại ca ra tay, tiểu tử này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta cũng nên hưởng thụ thoáng một phát, đằng sau đã đến cái xinh đẹp nữ tu, hai người dâm đãng cười cười. Chương 19, Tam nhãn tiềm thử. "Con mẹ nó tiểu tử, có rảnh nhất định phải mua một chỉ phi hành linh thú, ngươi cái này rác rưởi phá chim bay quá chậm." "Đã thành, sư tổ, ta đây cũng biết, nhưng không thể không biện pháp sao?" Phi hạc bay đến nửa đường, Chu Lượng vừa đến hắn một tiếng, phi hạc quay đầu lại nhìn cái này người trẻ tuổi tiểu tử liếc, không rõ vì sao hắn không hồi trở lại tông môn. Bất quá đã ngươi muốn xuống dưới, vậy thì đi xuống đi, lão nương không còn ngươi giàu. Có chút khó chịu gặp gềnh xoay quanh mà xuống, đứng ở một chỗ địa thế bằng phẳng địa phương, sau đó vô vô cánh, Chu Lượng ném cho một khối trung phẩm linh thạch, tiêu tiêu sái sái thẳng đến phía chân trời mà đi. Lão tổ, phía dưới có thể lại là một hồi đại chiến a. Cái kia trách ai, ai bảo tiểu tử ngươi đắc tội với người đấy, hiện tại cái con kia chó chết đang tại cấp tốc phi hành mà đến, tối đa một hồi, muốn đã đến, làm nhanh lên chuẩn bị đi. Chúng ta chẳng lẽ trốn không thoát sao? Nhất định phải đứng một hồi. Chu Lượng hay vẫn là muốn tránh miễn trận chiến đấu này. Không được, cái con kia đại cẩu thần thức đã tập trung vào ngươi, ta cũng không có cách nào. Mặc dù là ta thao túng ngươi, cũng không thể, cảnh giới của ngươi quá thấp. Đã trốn không hết, vậy thì chiến một hồi. Đặt quyết tâm Chu Lượng, quyết định hảo hảo lợi dụng đoạn thời gian này, tại kề bên này bố trí đơn giản một chút cấm chế cũng không tệ. Ồ, tiểu tử, không nên gấp gáp động thủ, để cho ta cảm thụ thoáng một phát, phía trước là một chỉ tam nhãn thiểm thử lãnh địa, ta nhìn ngươi có thể tại phía trên này ngồi một chút văn vẻ, thực lực của hắn cũng có chút cơ kỳ. Tam nhãn thiểm thử, Chu Lượng từ Ngụy Nam tiền bối trong ngọc giản đề cập tới, thiểm thử bên trong đích dị loại, ở giữa chán lòng có con mắt thứ ba, không dễ dàng mở ra, nếu là mở ra, tắc thì có ảo trận và sát thương hiệu quả. Hồi tưởng đến trong ngọc giản giới thiệu, Chu Lượng tinh tế suy tư một phen. Chính mình đã khó có thể đánh qua ngươi, xem ra hay là muốn đem bọn họ dẫn đạo tam nhãn thiểm thử trong lãnh địa. Chậm rãi tiếp cận tam nhãn thiểm thử lãnh địa, tại lãnh địa của hắn biên giới dừng lại, bố trí đơn giản một chút cấm chế, những này cấm chế đều tại Ngụy Nam tiền bối sách vợ chính giữa, thuộc về khốn địch nhân một loại đấy. Chu Lượng lại ở trong đó làm chút ít quá nhiều, có lẽ có thể tùy thời đắc thủ cũng nói không chừng. Ngay tại Chu Lượng vừa mới bố trí xong tất, chuẩn bị khôi phục thoáng một phát linh lực thời điểm, một chỉ trúc cơ kỳ đại cẩu trở thần sắc mỉm cười vạn khấu sư huynh đã đến. Mà đấy, thực biến thái, một con phá cẩu đều biết bay đi. Cái này cẩu hẳn là cái dị chủng, trúc cơ kỳ biết phi hành, hẳn là thiên phú thần thông. Khó đối phó. Không cùng bọn họ giày vò khốn khổ, trực tiếp tiến trận. Chu Lượng trong mắt tuôn ra hàn mang, trực tiếp tiến trận. Xa xa vạn khấu thần sắc nhẹ nhõm xuống, giống như Chu Lượng sẽ không tạo thành ý hiếp gì đối với hắn, đồng thời trên nét mặt toát ra một cổ hưng phấn cảm xúc, cái này cổ cảm xúc giống như tại Chu Lượng trước khi chết tựa hồ có thể cho hắn mang đến khác hưng phấn đồng dạng. Ha ha ha, Chu Lượng sư đệ, không nên gấp gáp đi à, sư huynh ta thế nhưng mà nhanh đuổi chậm đuổi mới vượt qua ngươi nha. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy đều là phù vân, có chút cơ kỳ thần quyển, trên người mình còn có nhiều như vậy pháp khí, phù lục, sư đệ, ngươi cần gì phải dãy rủa đâu rồi? Nhìn về phía Chu Lượng trong mắt tràn ngập đồng tình, lại hưng phấn không thôi, sư đệ, ngươi như vậy không có sợ hãi? Thật sự sẽ cho sư huynh ta mang đến không đồng dạng như vậy khoái cảm sao? A. Như nữ nhân rên rỉ thanh âm theo vạn khấu trong miệng phát ra, thần khuyển trở thần sắc hắn nhẹ nhõm tiến vào cái này nho nhỏ làm mệt mọi trận, căn bản không hề có tác dụng, đại cầu thần sắc nhẹ nhõm nhìn qua Chu Lượng vị trí cấm chế thổi, sở hữu tất cả trận pháp toàn bộ phá hủy. Không muốn a, vạn khấu vô cùng đau đớn nhìn xem bị phá hủy trận pháp, tựa như chứng kiến nhất tinh mỹ đồ sứ vỡ vụn, trong nội tâm rất là tiếc vô cùng, có chút u uất nhìn thoáng qua mặt không biểu tình đại cầu. Người đem cầm hào hứng đều hủy không ít. Tiếp tục như vậy còn thế nào chơi a? Kế bên này có một chỉ yêu thú xoay quanh, thực lực cùng ta tương đương, chúng ta hay vẫn là nhanh chóng giải quyết tiểu tử kia, rời đi cho thỏa đáng. A, có yêu thú, cái gì yêu thú, ngươi chẳng lẽ còn sợ sao? Sợ là không sợ, chỉ là không muốn nhiều khó khăn mà thôi. Xem ra cái này tiểu sư đệ thực sẽ cho ta tìm vui cười à, ha ha ha ha, đi, chúng ta đi vào. Hưng phấn một vòng đỏ hồng, vậy mà dẫn đầu tiến vào tam nhãn thiểm thử lãnh địa. Mà cách đó không xa, một con dài ước chừng bá trượng, đầy người bọc mủ đại thiểm thử đang tại phẫn nộ gầm nhẹ, cổ của hắn kết truyền đến kịch liệt xì xào thanh âm. Đây là hắn phẫn nộ địa báo. Sở hữu tất cả lãnh địa giá thú, linh thú đều có chút sợ hãi, trong lãnh địa đã đến một cổ không kém gì chính mình, một cổ không kém gì nhà mình đại vương khí tức, chẳng lẽ muốn buộc phát lãnh địa cuộc chiến sao? Hay vẫn là tranh thủ thời gian tránh né tốt, sở hữu tất cả linh thú, giá thú nhao nhao tiến vào xào huyện, e sợ cho trốn chi không kịp. Phía trước dĩ nhiên là một cái hồ nước lớn, diện tích rất lớn, Chu Lượng ngược lại là thật không ngờ tam nhãn thiểm thử sinh hoạt tại hồ nước chính giữa. Lăng cái gì sững sờ, còn không tranh thủ thời gian tránh né, hiện tại cái gì phù đều không có. Chỉ có chờ cái con kia đại cẩu tiến đến, cái này con cóc cảm thấy nó nguy hiểm so ngươi đại thời điểm, ngươi mới có cơ hội, bây giờ còn là cảm kích trốn chạy để khỏi chết ta. Tam nhãn thiểm thử tốc độ cực nhanh, nhảy dựng dĩ nhiên cũng làm là mấy trượng, dù là Chu Lượng bỏ thêm cực tốc phủ, còn không có hắn nhanh. Chỉ thấy con cóc lớn trương ra hắn miệng lớn, một điều ước có trượng dài màu đỏ tươi đầu lưỡi cuốn thẳng Chu Lượng mà đi. Ông Lạc Hồn trung khẽ run lên, tam nhãn thiểm thử trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt, Chu Lượng thừa cơ hội này nhanh chóng chạy trốn, đồng thời hung hăng hướng về tam nhãn thiểm thử địa phương gắn một bả bạo viêm phủ. Trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn à, lại đến thoáng một phát, có lẽ chính mình tựu tránh không khỏi rồi. Đợi tam nhãn thiểm thử phục hồi tinh thần lại, 180 độ chuyển động con mắt của mình, trông thấy trên người chảy màu xanh lá huyết dịch miệng vết thương, vô cùng phẫn nộ, đang định hướng Chu Lượng đuổi theo, một cái lớn chó đen, thần sắc nhẹ nhõm tiến vào lãnh địa của mình. Không hề đuổi theo Chu Lượng, trong thần sắc lộ ra cảnh giác, nhảy lên nhảy đến hồ nước chính giữa vị trí, ở giữa con mắt thứ ba từng đợt run rẩy. Cái này thiểm thử thực lực không kém, chúng ta chọc phiền toái không cần thiết. Chú chó mực tựa hồ có chút khó chịu. Ha ha. Như vậy mới phải chơi nha, đến đến, để cho chúng ta giết hắn đi, sau đó lấy hắn yêu đan, đối với ngươi cũng là một đại bổ ích ta. Vạn Khấu không chút nào khẩn trương. Xâm nhập lãnh địa của ngươi, chỉ vì vừa rồi đánh lén ngươi chính là cái kia tuổi trẻ tu sĩ, nếu không phải lẫn vào, ta liền cuốn ngươi một mạng, nếu như không tuân, tuy nhiên ngươi dịch thành phố trúc cơ kỳ, nhưng ta đồng dạng có thể giết ngươi. Chú chó mực hướng Tam Nhãn Thiểm Thử nói ra. Tam Nhãn Thiểm Thử vốn đang tại phẫn nộ bên trong, liên tiếp xâm nhập lãnh địa mình, ngươi nếu là nói khách khí một chút, một lần nữa cho chút ít bồi thường, ta Tam Nhãn Thiểm Thử đại vương khó không thể cân nhắc, vậy mà nói muốn trực tiếp tàn phá ta, khẩu khí thật lớn. Cực lớn phẫn nộ, tràn ngập đầy Tam Nhãn Thiểm Thử thần kinh, đầu lưỡi lần nữa mang tất cả mà ra, thẳng đến chó đen mà đi, đồng thời trong miệng nổ ra một đạo thủy hệ pháp thuật, cực lớn hồ nước bị quấy, một mảnh dài hẹp sóng nước lăn mình quay cuồng mà lên. Chó đen nhìn thoáng qua đánh úp lại sóng nước, há mồm nổ một bãi nước miếng hỏa, đây là hỏa hệ pháp thuật, cái đuôi hất lên, cùng Thiểm Thử đầu lưỡi tương giao. Ba một tiếng, hai thú đều không tự giác lui về phía sau, hiển nhiên vừa rồi chỉ là một loại thăm dò. Mà Vạn Khấu sư huynh vậy mà không có đang xem cuộc chiến, thẳng đến Chu Lượng mà đến, những năm này Vạn Khấu tu luyện tới luyện khí tầng 7. Đối với hắn như vậy linh căn tư chất không cao tu sĩ mà nói, đã xem như tiến bộ rất lớn hơn rồi, dù sao tu luyện tới đằng sau, đến luyện khí tiếp theo tầng độ khó càng lớn, tích lũy cũng càng nhiều. Chu Lượng buộc phát ra sát ý, sư huynh, ngươi bức ta quá đáng. Ngươi muốn giết ta, vậy thì nhìn ngươi chết hay vẫn là ta sống a. Chương 20, chiến. Vong. Vạn Khấu tiểu như vậy tùy ý đi tới, hoàn toàn chính xác, một cái luyện khí tầng 7 tu sĩ, đối với một cái đằng trước luyện khí tầng 5, một cái pháp khí nhiều hơn, một cái pháp khí tiểu như vậy vài món, một cái giết người như ngoé, một cái cẩn thận chặt chẽ, thấy thế nào trận chiến đấu này đều không hề nghi ngờ. Sư đệ, ngươi để cho ta nghĩ đến thật khổ, ngươi biết không? Ta trọn vẹn suy nghĩ ngươi 6 năm, 6 năm à, nhớ ngày đó, sư đệ ngươi dùng hài đồng chi linh đi vào sư huynh Thương Minh sơn mạch, lại đào thoát huynh đệ của ta đuổi giết. Đến bây giờ sư huynh còn rất ngạc nhiên, ngươi là như thế nào đào thoát đấy? Sư đệ lại dốc lòng tại sơn mạch bên trong trọn vẹn nhiều hơn 6 năm, 6 năm à, cái này là bực nào khó qua. 6 năm không có dương quang, không có đồ ăn, chỉ có thể dựa vào tích cốc đan, sư đệ có thể nói là ngoại môn trong hàng đệ tử hơi có cưng cỏi chi nhân rồi. Sư huynh khen chặt rồi, tiểu đệ không hề bối cảnh, làm người làm việc không thể không cẩn thận chặt chẽ, dùng sợ đắc tội người khác. Chu Lượng dứt khoát cũng ngừng lại, ta luyện khí 8 tầng đối với ngươi tầng 7 vẫn có phần thắng đấy, mặc dù ngươi là gia tộc đệ tử. Nhất làm cho ta thích chính là sư đệ bình tĩnh, mỗi người đều sợ hãi ta dục giết người, trốn chi không kịp. Sư đệ 6 năm không thấy ta, vậy mà thần sắc thong dong bình tĩnh, thật là làm sư huynh ta kinh dị. Vạn Khấu như nhìn xem nhà mình huynh đệ đối với Chu Lượng nói giỡn. Sư huynh không phải so người bên ngoài, ta biết sư huynh dục giết ta thứ nhất là Vương Phù Mộng hối lộ của ngươi, năm đó gia nhập tông môn thí luyện thời điểm, đắc tội hạ hắn, nhưng sư đệ cũng không thế nào sợ hãi, ngược lại sư huynh mặc dù chỉ là luyện khí kỳ, nếu không là linh căn tư chất không tốt, chỉ sợ sớm đã tiến vào tông môn đệ tử hạch tâm chúng. A, sư đệ vì sao như thế ngôn ngữ? Vạn Khấu rất cảm thấy hứng thú nhìn xem tiểu Chu Lượng. Thế giới này nhân gian cũng tốt, tiên nhân giới cũng thế, đều là chúa tể bị chúa tể, vận mệnh cùng bị vận mệnh. Năm đó sư đệ chỉ là một cái tên ăn mày, lòng người dễ thay đổi cảm thụ khá nhiều. Sư huynh tâm ngoan thủ lạn, làm việc quyết đoán, đem làm người hùng. Ha ha, sư đệ khen chặt rồi, sư đệ lại trước khi chết có thể nói ra như vậy một phen, sư huynh ta cải biến chủ ý, lưu ngươi một cái toàn thây. Sư huynh không khỏi nói còn quá sớm a. Chu Lượng nói xong nhanh chóng sử xuất một chương ẩn thân phù lục, Vạn Khấu cười tủm tỉm con mắt lập tức giống như độc xà, ẩn thân phù sao? Rất lâu chưa bao giờ dùng qua nữa nha. Vỗ nhẹ túi trữ vật, một bả ẩn thân phù lên tiếng mà ra, đang định Vạn Khấu sử dụng ẩn thân phù thời điểm, một bả màu bạc phi kiếm thẳng tắp hướng Vạn Khấu cái cổ chỗ cắt đi. Đinh. Một tiếng cực kỳ thúy thai thanh âm phát ra, Chu Lượng tỉ mỉ chuẩn bị một kích mất đi hiệu lực rồi. Nhìn xem thân thể bên ngoài màu vàng màn hào quang, Vạn Khấu cười nhạt một tiếng, sư đệ, ta cái này kim hồng trung như thế nào a? Có thể ngăn cản trúc cơ kỳ thoáng một phát tu sĩ một kích toàn lực nha. Sư đệ muốn hay không lại thử một lần? Mèo đùa giỡn con chuột, đây là triệt để mèo đùa giỡn con chuột. Cái này là muốn hao phí hết Chu Lượng toàn bộ linh lực. Tại Vạn Khấu xem ra, tầng 5 linh lực hao hết, cho ngươi trở thành phàm nhân, cao cao chúa tể Chu Lượng tánh mạng, mới được là chơi tốt nhất thời điểm. Về phần thần khuyển cùng Tam Nhãn Tiềm Thử chiến đấu, tựa hồ một chút cũng không cần lo lắng. Trên thực tế xác thực như thế, con chó lớn này rõ ràng cho thấy cái dị chủng, Tam Nhãn Tiềm Thử sử xuất chính mình am hiểu nhất thủy hệ pháp thuật, lại có địa lợi chi công, nhưng vẫn nhưng tại đại cầu công kích trong liên tiếp bại lui. Trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, tựa là đơn giản như vậy. Lại là một phong hệ pháp thuật, Thiên Phong Nhận. Dầm dạp chẳng chịt lưỡi dao gió trên mặt hồ trùng quanh vung ra một đạo gió mạnh, quấy lây sóng nước đem Tam Nhãn Thiểm Thử vết thương trên người lại gia tăng lên vài đạo. Xì sao, Tam Nhãn Thiểm Thử màu xanh lá con ngươi lập tức trở nên màu đỏ tươi vô cùng, đột nhiên giặt rửa thở ra một hơi, quay bốn phía toàn bộ không khí, chú chó mực thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem, cái kia chướng đầy không khí chính là miệng, căng ra một cái vòng bảo hộ, cấp cấp lui về phía sau. Giống. Rất khó tưởng tượng một mực cóc phát ra sư tử giống như được tiếng hô, một cổ cực lớn sóng gió mang tất cả mà ra, đây là Tam Nhãn Thiểm Thử thứ hai tất sát kỹ, phong hướng lãng. Tại chuyển động bốn phía không khí chính là thời điểm, Chu Lượng cùng Vạn Khấu cũng cảm giác được rồi, hai người thần sắc ngay ngắn hướng biến đổi, Chu Lượng nhanh chóng tàng hình, vỗ trương cực tốc phủ, nhanh chóng bỏ chạy. Vạn Khấu cũng không chậm, nhìn thoáng qua Chu Lượng chạy trốn phương hướng, cực tốc phủ đồng dạng sử xuất, hướng về Chu Lượng đuổi tới. Sư đệ, ngươi cái này con mồi còn muốn chạy mẹ. Vạn Khấu thanh âm trong gió điên cuồng gào thét. Chết biến thái, thầm mắng một tiếng toàn thân linh lực cổ đãng, tại trúc cơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực phía dưới, ngoại trừ cái con kia đại cẩu, không người nào có thể như vậy thông dong. Kinh thiên sóng gió dắt hồ nước hàn nước hướng ba người phun đi, tại Tam Nhãn Thiểm Thử trong mắt, cũng không bởi vì Chu Lượng tại đối phó Vạn Khấu mà cảm kích hắn, tại trong mắt của nó, ba người bọn họ đều là địch nhân. Một hồi sóng nước mang tất cả mà qua, trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian mới dừng lại đến, Chu Lượng toàn thân linh cháo nghiền nát, Vạn Khấu đồng dạng không sống khá giả, linh lực của hắn cũng hao tổn thất thất bát bát, bất quá hắn cũng không nóng nảy, sư đệ, linh lực của ngươi chỉ sợ khô héo đi à nha. Tuy nhiên linh lực không có khô héo, còn có chút hứa còn sót lại, ám cái này trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ chênh lệch sát thực lớn, linh lực của mình muốn tiết kiệm lấy điểm rồi. Tiểu tử kia linh lực dĩ nhiên không đủ để tiếp tục công kích rồi. Không đủ để tiếp tục công kích, nổ một bãi nước miếng máu tươi, hắn nội tạng bị thương không nhẹ hại, cái kia chính mình chẳng phải là không hề linh lực mới đúng. Nổ một bãi nước miếng máu tươi, Chu Lượng cấp tế ra hàn băng kiếm, đáng tiếc bay đến giữa không trung rơi xuống. Chứng kiến cái này, Vạn Khấu đối với Chu Lượng khoan thai cười cười, sư đệ, linh lực của ngươi rốt cục khô héo sao? Sư huynh ta thế nhưng mà còn một điều điểm đâu rồi, đủ để dùng bạo viêm phủ nữa nha. Ngươi xem. Vạn Khấu khoan thai như thế ra công tử theo trong túi trữ vật lấy ra một tờ. Bạo viêm phủ, không, không phải một chương, là trọn vẹn 100 chương. Hắn muốn cho Chu Lượng hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Vừa rồi lưu lại toàn thây sớm đã không hề để tâm, hiện trong lòng của hắn chỉ có giết người khoái cảm. Bên kia chú chó mực đã thối lui đến cách Tam Nhãn Thiểm Thử 10 trượng ngoại trừ địa phương, ngừng lại, tuy nhiên cái này còn có sóng gió không có cho mình tạo thành bao nhiêu tổn thương, có thể là linh lực của mình nhưng lại tiêu hao không ít, liếc qua Vạn Khấu bên này, xem ra tiểu tử này vận mệnh đã xong, cái này chỉ có hiện tại linh lực còn thừa không nhiều lắm, cái này khỏa yêu đan, ta hay vẫn là thua à. Điên cuồng gào thét một tiếng, chú chó mực toàn thân bộ lông bắt đầu theo hắc biến ngân, thần sói biến chi thiên lang tiếu nguyệt. Nguyên lai chi ngân lang cùng cậu tạp giao, chắc không được giống như này uy lực đâu này. Vạn thú lao tổ trong nội tâm thì thảo. Một đạo tàn ảnh, đúng vậy, tự là một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng Thiểm Thử bay đi, Tam Nhãn Thiểm Thử đến không kịp né tránh, con mắt thứ ba nhanh chóng mở ra. Thiên phú thần thông, huyễn sát trận. Biến thành màu bạc bộ lông chú chó mực động tác chậm lại, tựa hồ lâm vào nào đó dãy rủa. Tam Nhãn Thiểm Thử bắt lấy cái này trong nháy mắt cơ hội, một đạo một đại mũi băng nhọn hướng chú chó mực đầu lâu đánh tới. Muốn giết chết hắn, không có tác dụng đâu, ngân lang nhất tộc thân thể có há sẽ như thế yếu ớt, Vạn thú lao tổ thở dài một tiếng. Bên này Vạn Khấu sư huynh vậy mà không tại công kích, cứ như vậy đứng tại Chu Lượng trước mặt, nhìn xem đại cậu cùng Thiểm Thử đấu tranh. Sư huynh, ngươi thật là có nắm chắc a, hàn băng kiếm lóe lên, lạc hồn trung run lên. Một tiếng trung vang, một đóa huyết hoa, một cái đầu lâu, một cái mạng. Thở dài một tiếng phẫn nộ gào thét. Biến thành ngân lang chú chó mực nhanh chóng quay người, trong mắt bắn ra trước nay chưa có sắc cơ. Chương 21, thu hoạch kiểm kê. Đang tại ngăn cản Tam Nhãn Thiểm Thử chó đen, bỗng nhiên quay đầu lại, bởi vì tại một khắc này, hắn cảm thụ không đến chủ nhân khí tức, mà một đôi mắt chó chó đã thấy chẳng qua là một khỏa hoàn mỹ đường vòng cung, còn có cái kia một đóa bông tuyết. Giống, giống. Biến thành ngân lang chó đen ngửa mặt lên trời thét dài, trong hai mắt chảy ra thành nước mắt. Cậu là trọng cảm tình động vật, mặc dù có ngân lang huyết mạch cũng không ngoại lệ. Thiên cậu hôm nay tất sát ngươi, cho ta chủ thù lao. Phẫn nộ đích nhân sinh cuộc sống gào thét, một đạo tàn ảnh cấp hướng Chu Lượng chạy tới. Thế nhưng mà Tam Nhãn Thiểm Thử có sao sẽ bỏ qua lấy cơ hội tốt? Cố nén khép kín con mắt thứ ba xúc động, huyễn sát trận lần nữa tế ra, lúc này đây chú chó mực động tác trở nên còn hơn hồi nãy nữa muốn chậm chạp. Hai mắt đỏ bừng, thần sắc điên cuồng, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Vô liêm sỉ tiểu tử, giết chủ nhân nhà ta, ta muốn sinh sinh hoạt an tươi ngươi, diệt mối hận trong lòng của ta. Đã hoàn toàn bởi vì Vạn Khấu chết mà mất đi lý trí hắn, tại hồ nước chung quanh phẫn nộ đến chỗ công kích. Tam Nhãn Thiểm Thử giờ này khắc này dĩ nhiên buôn tập mà đến, cực lớn quắc miệng gắt gao cắn chó đen phần cổ. A, giống như điên cuồng chó đen, không, xác thực nói là ngân lang. Mang theo Tam Nhãn Thiểm Thử tại hồ nước bốn phía khắp nơi lăn lộn, muốn sinh sinh đem hắn vung xuống. Đối với Tam Nhãn Thiểm Thử mà nói, một cái xâm phạm nhập lãnh địa của nó yêu thú mang cho hắn kích thích hiển nhiên so Chu Lượng một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ muốn không lớn lắm, mặc dù chính mình trọng thương, chính mình trở lại hồ nước chậm rãi khôi phục là được. Nhưng yêu tộc tôn nghiêm, lãnh chúa tôn nghiêm không thể xâm phạm. Gắt gao cắn đại cẩu cái cổ chỗ, đại cẩu trở lại tới vậy mà cắn Tam Nhãn Thiểm Thử phần bụng, phải biết rằng cóc cũng tốt, hết xanh cũng thế, phần bụng địa phương nhưng lại bọn hắn yếu nhất đấy. Tam Nhãn Thiểm Thử một hồi run rẩy, đại cẩu cũng không cam chịu yếu thế, hai cái linh thú khắp nơi lăn lộn cái này, hồ nước bốn phía sở hữu tất cả thạch đầu, thổ địa đều bị nhấc lên, mà lúc này Chu Lượng rất xa né tránh nhìn xem trận này yêu thú đại chiến. Cái này hai cái linh thú cũng không tệ, một cái thiên phú thần thông, một cái có thiên lang huyết mạch. Tiểu tử, túi chuẩn cơ hội, bắt lấy bọn hắn yêu đan, lão tổ ta hữu dụng. Lão tổ cao kiến a, như vậy lưỡng bại câu thương, tiểu tử há có thể bỏ qua. Chu Lượng thần sắc hưng phấn mà cười cười, tựa hồ một số linh thạch đang tại lặng yên bày ở trước mặt của hắn. Đông, cực lớn bọt nước phun khắp nơi đều là tung tóe Chu Lượng một thân, bất chấp trên người hàn nước, nhanh chóng chạy đến hồ nước chung quanh, tinh tế quan sát. Thật lâu, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên toát ra một cái đầu sói, không, là một cái đang tại chậm rãi biến thành đầu chó đầu. Chó đen nói ra nó cầu sinh cuối cùng một câu: ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, tiểu tử. Nói xong cũng yên lặng xuống dưới, đem Chu Lượng lại càng hoảng sợ, nhanh chóng khởi động vòng phòng hộ, cấp tốc lui về phía sau. thẳng đến chó đen đầu lâu hoàn toàn chìm ngìm xuống dưới. Quả nhiên thực lực cường hãn, lại vẫn có thể trồi lên mặt nước, không biết cái con kia thiểm thử thế nào. Chết rồi, ta đã cảm giác không thấy khí tức của hắn rồi, tiểu tử, ngươi thế nhưng mà lại nhỏ phát một số tiền của phi nghĩa a. Hắc hắc, đây còn không phải là sư tổ ngươi dạy bảo nha. Trong bất chi bất giác Chu Lượng tính cách vậy mà càng ngày càng. Nói như thế nào đây? Không tệ, khó chịu. Tiểu là khó chịu. Sắc mặt vẻ mặt tự nhiên, lại để cho người xem xét tựa hồ lạnh nhạt như nước, trên thực tế những này linh thạch, pháp bảo với hắn mà nói tất cả đều là thân gia tánh mạng đồ vật. Khó chịu nam hình thức ban đầu đã hiện ra mà ra. Tiểu Chu Lượng còn bất chi bất giác nhanh chóng khởi động linh cháo vương hồ nước ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Đây là một cái khá lớn hồ, nếu như có thể so sánh lời mà nói, so với Ngự Thú Tông môn hồ nước nhỏ một chút lần, nhưng vẫn nhưng phương viên trăm dặm diện tích. Dọc theo chó đen chìm ngìm địa phương chậm rãi lặn xuống, khoảng chừng nửa canh giờ. Không thể tưởng được cái này hồ nước thậm chí có trăm trượng sâu, tiểu tử, hay vẫn là tiết kiệm chút ít linh lực. Vâng, lão tổ. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế mỗi một phần linh lực, quyết đoán nhanh hơn lặn xuống tốc độ, đến hồ nước ở chỗ sâu trong. Cực lớn hồ nước ở chỗ sâu trong, tối như mực hoàn toàn nhìn không thấy, mặc dù cách linh cháo Chu Lượng cũng rõ ràng cảm giác được thấy lạnh cả người, đây là một cái băng hồ, có lẽ là cái con kia tam nhãn thiểm thử quan hệ. Mở ra chiếu sáng phủ, một mực khổng lồ thiểm thử thi thể cùng một mực tương xứng chó đen thi thể ở chung tại một khối. Hồi tưởng lại vừa rồi chó đen lộ ra mặt nước ngoan thoại, đoán chừng là nó chỉ còn lại cuối cùng một tia tánh mạng, nhưng với tư cách linh thú, một con trung tâm linh thú, dù là chỉ còn lại có cuối cùng một tia linh lực, cũng phải vì chủ thù lao, từ loại nào góc độ mà nói, là tam nhãn thiểm thử cứu được Chu Lượng. Mà tam nhãn thiểm thử bổn ý là hy vọng thông qua đem chó đen kéo vào hồ nước, sinh sinh chết chìm, chỉ là không có nghĩ đến mình cũng hội mệnh vận a. Hơi than thở nhẹ nhìn xem cái này hai cái linh thú, túi trữ vật có chút mở ra, hai cái linh thú thi thể chậm rãi tiến vào, một đao nước nhận, hai quả yêu đan một quả hơi màu bạc, là chó đen yêu đan, một viên là màu trắng, là thiểm thử yêu đan. Chậm rãi rơi xuống Chu Lượng trong tay. Vạn thú lao tổ tại giữa thần thức hưng phấn gào thét. Ha ha, hai quả yêu đan, lão tổ ta có thể khôi phục không ít. Như thế nào, cái này yêu đan đối với lão tổ hữu dụng? Như thế nào ngự thú chi đạo, không chỉ là thống ngự vạn thú, hái linh thú tinh hoa cho mình dùng, trái lại, linh thú cũng có thể dùng tu sĩ đến tăng cường chính mình. Thần kỳ như thế, ngươi không biết còn khá nhiều loại. Tiểu là lao tổ ta được đến năm cũng chỉ là gần kề một phần nhỏ, ngươi là không sẽ rõ. Chu Lượng thật sâu khiếp sợ, ngự thú chân kinh lại vẫn chỉ là trong đó một phần nhỏ, rốt cuộc là cái gì điện tịch, thậm chí có như thế uy lực. Thiên địa tạo hóa thật sự là khó có thể phỏng đoán. Đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng nghi hoặc, nhanh chóng ly khai đáy hồ. Lấy đi vạn khấu sư huynh trên người túi chữ vật cùng ngự thú túi, kiểm lại một chút, vạn khấu sư huynh trong tay thậm chí có mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, chính mình hơn 10 khối canh kim linh thạch cũng ở trong đó, xem ra đây là năm nay thu nhập, muốn lên giao nộp đấy. Sư huynh, ngươi giết ta, cũng cho điểm tiền lại à? Chu Lượng nhìn qua vạn khấu không đầu thi thể, trong nội tâm thầm nghĩ. Như vậy có lẽ vạn gia thế lực tại Thương Minh Sơn mạch tiểu ngốc không thể, ngoại môn các sư huynh đệ, ta Chu Lượng đối với các ngươi không tệ rồi, như là lúc sau bất quá ngoại môn đệ tử dám can đảm lớn ta. Trong mắt Hàn Mang đã bạo lộ hết thảy. Bất quá kim hồng trung như vậy pháp khí vạn khấu khoảng chừng năm kiện, theo thứ tự là thiên cân tác, ma thiên thiên, kim hồng trung, mặc kim kiếm, thiên thượng linh. Cái này năm kiện pháp khí đều là thượng phẩm pháp khí, đúng vậy, là chân chính thượng phẩm pháp khí. Vạn khấu sư huynh, ngươi chính thức tài đại khí thô. Bất quá đều quy sư đệ ta á, ha ha ha, ngự thú trong túi còn có một chút linh thú đan, đây là chuyên môn nuôi nấng linh thú cần thiết, cũng đều là trung cấp linh thú đan, thân gia phong phú, liền nội môn đệ tử đều mặc cảm. Cất kỹ năm kiện pháp khí, cái này chính là hắn về sau chiến lực, có chút tính toán thoáng một phát. Cái này phi hạc không tệ, tiểu dùng hắn rồi. Dùng túi thiên vong bắt lấy một con giá phi hạc, dùng thú tâm ấn khiến cho nó hàng phục. Không bao lâu một thân áo trắng Chu Lượng đạp trên phi hạc, như là thiếu niên trích tiên, hướng xa xa bay đi. Hắn muốn đi tìm che giấu tu vị gia tăng pháp bảo. Cách đó không xa, Thiên Linh Thành, một cái giao dịch tiểu thành đang đợi hắn đến. Chương 22, Thiên Linh Thành. Căn cứ Ngụy Nam tiền bối ngọc giản, tại Ngự Thú Tông tông môn cách đó không xa có một tòa cỡ lớn phường thị, thế cho nên kiến thành một tòa tiểu thành. Chu Lượng coi chừng tiền đến, yêu thú sơn mạch cường đại yêu thú phần đông. Bên ngoài không nghĩ qua là dẫm nhập một cái cường đại yêu thú địa bàn, tiêu khóc không ra nước mắt rồi, có mấy lần Chu Lượng thiếu chút nữa đi vào yêu thú lãnh chúa địa phương, may mắn có vạn thú lao tổ kịp lúc nhắc nhở mới có thể tránh cho. Đem làm đến chỗ mục đích thời điểm, Chu Lượng mới tính toán biết rõ chính mình ngoại môn đệ tử giao dịch hội là cỡ nào nhỏ, xác thực nói là cực kỳ nhỏ. Tại đây quầy hàng trọn vẹn bày có hơn 10 con đường, tu sĩ phần đông, trong lúc này Chu Lượng trông thấy có đại sở cảnh nội mặt khác tam môn, Bách Thú Tông, Tinh Kiếm môn, Bangkok quần áo và trang sức tu giả, còn có rất nhiều Ngự Thú Tông tông môn đệ tử. Đương nhiên nhiều nhất là tán tu. Đi vào Tiên Linh Thành, nộp một khối hạ phẩm linh thạch, thủ vệ thị vệ mới khiến cho hắn đi vào. Ở chỗ này Chu Lượng phải coi chừng, bởi vì Ngự Thú Tông tiểu là cái này tòa Tiên Linh Thành lớn nhất nhà cái. Chính mình phải tìm chỉ là có thể tìm được che đậy tu vi pháp bảo mà thôi, những thứ khác không thế nào cần. Tại tiến trước khi đến, Chu Lượng tiểu đổi lại một kiện bình thường tán tu chỗ mặc quần áo, cởi bỏ ngoại môn đệ tử là bảo, giờ phút này nhìn về phía trên, một cái 17-18 tuổi, sắc mặt có chút tăm bạch, khoảng chừng luyện khí tầng 5 tu vi tán tu. Tướng mạo hơi có chút bình thường thiếu niên cũng không đủ dùng khiến cho mọi người chú ý. Chậm rãi đi một khoảng cách, xác định không có thần thức tập trung trên mình, Chu Lượng mới bắt đầu đánh giá đến cái này tiên linh thành chỗ cung cấp đồ vật. Nếu bàn về pháp khí, Vạn Khấu sư huynh năm kiện thượng phẩm pháp khí, có thể nói là công phòng nhất thể rồi, nếu bàn về linh thú mình bây giờ thật đúng là không có, nếu là có một ít không tệ đấy, có thể thử nuôi dưỡng một phen. Cái này vị lão đệ, nhìn ngươi là lần đầu tới ta tiên linh thành a, không biết lão đệ cần muốn dùng cái gì, lão ca ca ta là tại đây vùng nổi danh địa đầu, nếu là cần dẫn đạo chỉ để ý mở miệng a. Chu Lượng đánh giá cái này đem mình gọi lại trung niên tu sĩ, đạo bào không tệ, rất ngăn nắp, xem ra có lẽ dùng ngân quan tơ, còn gì nữa không, hèn mọn bị ổi, đúng vậy, tự là hèn mọn bị ổi, trên mặt của hắn hiện ra chỉ có hèn mọn bị ổi cùng vẻ mặt cười lấy lòng, lại để cho người cảm giác rất chân kê. Tại hạ xác thực là lần đầu tiên tới đây tiên linh thành, phải tìm chút ít pháp khí, không biết đại ca thu phí bao nhiêu. Tiểu tử, không sợ ngươi không mắc câu, cái này phạm vi 5 dặm đều là quầy hàng, ngươi có thể tìm kiếm tới khi nào? Nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa, càng thêm lịnh nọt, hắc hắc, tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là hỏi đúng rồi, nhắc tới pháp bảo pháp khí, tự nhiên là trong thành này do Bangkok chỗ mở đích băng xương cát, có thể nói bên trong pháp bảo cái gì cần có đều có, tiểu là ngự thú tông pháp khí pháp bảo cũng là gửi tại băng xương trong các bán, bất quá giá cả kỳ cao, ta xem tiểu huynh đệ ngươi luyện khí tầng 5, cần một nhị trung phẩm pháp khí phòng thân bảo vệ tánh mạng là được, ta còn biết mấy chỗ. Không tệ địa phương, có ngự thú bên ngoài tông môn đệ tử mở đích, bên trong pháp khí quả thực không tệ, còn có tinh kiếm môn, bách thú tông pháp khí cũng phi thường không tệ, tiểu huynh đệ, nếu là cần, ta xem tại tiểu huynh đệ là lần đầu tiên đến phân thượng, tiểu thu 5 khối. Hạ phẩm linh thạch tốt rồi. 5 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi không đi nhân lúc cháy nhà mà đi hối của. Chính là một cái dẫn đạo muốn 5 khối hạ phẩm linh thạch, đều là tiểu là hãm hại lừa gạt, bất quá Chu Lượng cũng không có tức giận, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem cái này trung niên tu sĩ. Cái này trung niên tu sĩ, tên là Ngô Tác, là cái bụng dạ độc ác, Hắc Bạch hai nhà đều làm đích nhân vật, chớ để xem hắn vẻ mặt hèn mọn bị ổi, trên thực tế tâm hắc lắm, bất quá hắn trông thấy Chu Lượng cười tủm tỉm ánh mắt, có chút nghi hoặc, tiểu tử này hẳn là không là lần đầu tiên đến, dùng thuật dịch dùng, không giống a, âm thầm buồn bực, bất quá ngoài miệng cũng không dừng lại xuống. Ha ha, tiểu huynh đệ, cái này 5 khối hạ phẩm linh thạch đã là rẻ nhất rồi, nếu là mặt khác dẫn đạo giả, chỉ sợ muốn 7 khối thậm chí 8 khối đâu này. Nhìn xem càng nói càng không hợp thói thường cái này hèn mọn bị ổi tu sĩ, Chu Lượng thật sự là không có gì có thể nói đúng không? Đại ca, xem hồ ngươi còn không có giới thiệu chính mình a. Hắc, lão ca ta Ngô Tác, tu vi luyện khí tầng 7. Cả đời này chỉ sợ cũng không có duyên trúc cơ kỳ rồi, bất quá tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ cũng đã tầng 5, trúc cơ có hy vọng a. Đập. Người đón lấy đập. Chu Lượng trên mặt không cái gì biến hóa. Nhàn nhạt nói một câu. 3 khối, có làm hay không? Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Ngô Tác thầm mắng một tiếng, tiểu tử ngươi, ngươi chớ để là tu tiên gia tộc, bằng không thì ta cho ngươi đi không xuất ra cái này tiên linh thành. Lại nói cái này Ngô Tác ăn cướp giết người có một cái nguyên tắc, tự là chỉ ăn cướp có tiền hai thế chủ một loại tu sĩ, đối với không có tiền ngoại môn đệ tử, còn sống tán tu, hắn cũng không giết, coi như là trộm cũng có đạo rồi. Tốt, không biết lão đệ muốn đi đâu? A, ta muốn đi băng xương cát, mua một ít pháp khí. Mẹ đấy, là cái nhị thế chủ, lão tử vừa muốn phát tài. Ngô Tác tại trong lòng điên cuồng gào thét, trong túi chữ vật khiếu thiên đao đã nhịn không được một hồi run rẩy. Đè xuống vui sướng trong lòng, trên mặt càng thêm lịnh nọt, hảo hảo, tiểu huynh đệ, đi theo ta, băng xương cắt cách nơi này còn có 3 dặm lộ trình đâu này. Chu Lượng đi theo Ngô Tác tiến đến, quả nhiên là 3 dặm lộ trình, không nhiều không ít, âm thầm kinh hãi cái này hèn mọn bị ổi mập mạp chuẩn xác. Thanh toán 3 khối hạ phẩm linh thạch, tiến nhập băng xương cắt. Tiểu tử, lần này nhìn ngươi như thế nào đi, hắc, muốn ngươi 5 khối ngươi không để cho, không nên cho mệnh, thật sự là làm cho người thở dài a. Một tiếng như có như không chảo phúng theo Ngô Tác trong miệng hừ ra, trong tay túi chữ vật vỗ. Một đầu phi hạ xoay quanh mà ra, Ngô Tác đối với hắn rụt vài câu, cấp cấp phương xa bay đi. Đây là muốn đội giết người a? Ngài khỏe chứ, không biết vị này tu sĩ cao tính đại danh, tiểu nữ tử Diệu Băng. Có thể vi ngài phục vụ, ngài đến ta băng xương các lại cần muốn dùng cái gì đâu này? Nên đón Chu Lượng chính là một vị tuổi trẻ nữ đệ tử, hơi có chút tư sắc, xem khởi tu vi chỉ có điều luyện khí tầng 3, tất nhiên cũng là băng cốc ngoại môn đệ tử. Ha ha, cái này nên đón mang đến sự tình ngược lại có chút giống Tôn Hưng. Chu Lượng trông thấy vị này tuổi trẻ nữ đệ tử, có chút hoài niệm Tôn Hưng cùng Mã Ngọc sư huynh rồi. Ngữ khí ôn nhu, thần sắc mỉm cười hướng Chu Lượng giới thiệu băng xương các. Ta cần pháp bảo. Các ngươi có hay không? Hơn nữa là che lấp tu vi pháp bảo. Diệu Băng nhìn xem vị này hắn mạo xấu xí, thậm chí có thể nói là có chút dinh dưỡng không đầy đủ người trẻ tuổi, pháp bảo. Lại muốn mua pháp bảo? Mua được tốt hay sao hả? Được rồi, người ta có lẽ là tu tiên thế gia đây này. Nếu là cái này đơn sinh ý có thể thành, tự ngươi nói bất định cũng có thể rất hiếm có chút ít ban thưởng. Trong nội tâm nghĩ như vậy, cũng không dám lãnh đạm, đem Chu Lượng tiến cử phòng khách quý, rót một chén linh trà, lại để cho Chu Lượng chờ một chốc, loại này hàng loạt sinh ý, chính mình là không làm được, hay là muốn xem băng mộng sư tỷ tới đây lại vừa. Đã qua ước chừng một phút đồng hồ, một tiếng như tiên nhạc thanh âm truyền vào Chu Lượng lỗ tai, Chu Lượng có thể thề, hắn cả đời này đều chưa từng nghe qua như thế mỹ diệu thanh âm, toàn thân thậm chí có một cổ xuyên vào gió xuân cảm giác. Tham dò nhìn lại, màu trắng đạo bảo, có khác bao nhiêu bông tuyết, nga mi phấn trang điểm, con mắt như ngọc, mi như song liễu, miệng hàm anh đào. Xinh đẹp khó có thể hình dung nữ tử. Không biết tu sĩ cao họ, lại cần muốn dùng cái gì pháp bảo, ta băng xương các nhất định làm được. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, một cái như thế không ăn khói lửa nữ tử lại muốn việc buôn bán, đến mua bán thứ đồ vật. Chu Lượng hơi than thở nhẹ một tiếng. Ồ, băng linh căn, tiểu tử, cô gái này là hiếm thấy băng linh căn nữ tu. Cái gì? Băng linh căn, Bangkok đã có băng linh căn nữ đệ tử sao? Chuyện này tông môn chắc hẳn khẳng định biết được, cô gái này tới đây nên đón mang đến, tông môn tin tức há lại sẽ không biết. Hơi có chút thất thần. Băng Ngọc nhìn xem cái này hạ lưu nam tử, chằm chằm vào khuôn mặt của mình chưa bao giờ ly khai, hơn nữa vậy mà thất thần, thật sự lại để cho hắn tức giận cực kỳ, bất quá nàng thở nhỏ tu tập băng xương đầy trời, trong nội tâm dục vọng cơ hồ không có. Không biết tu sĩ đến cùng cần muốn dùng cái gì pháp bảo, nếu không phải cần, ta băng xương các cũng không phải tùy ý ra vào địa phương. Một tiếng như cựu thiên hàn băng thanh âm truyền ra, Băng Ngọc tức giận, vừa rồi nàng đã vận dụng gọi thần thuật, bất quá bỏ thêm băng âm thuật. Chu Lượng cả kinh, lại theo trong túi trữ vật xuất ra kim hồng trùng, trước an cái vòng bảo hộ nói sau. Chương 23, Lang Hoàng Ngọc Bội. Hạ Lưu, đây là Băng Ngọc duy nhất đối với tiểu tử hiện tại đánh giá, đáng thương Chu Lượng một cái không hề tông môn lòng trung thành ngoại môn đệ tử chỉ có điều ngẫu nhiên nhớ tới thoáng một phát tông môn ở giữa cạnh tranh, tiểu không hiểu thấu bị Băng Ngọc định tính. Trên thực tế băng xương các đúng là Bangkok trọng yếu tài nguyên, mà Băng Ngọc không phải người khác, cái này có được luyện khí kỳ 9 tầng xinh đẹp nữ tử, đúng là Bangkok trong cốc băng phong trưởng cùng phu nhân Liễu Diệp Vũ con gái, cho nên Băng Ngọc cũng không phải cái gì ngoại môn đệ tử, mà là thật sự nội môn đệ tử hệ tâm, hay vẫn là Bangkok mấy trăm năm qua duy nhất băng thuộc tính linh căn đệ tử. Thờ nhỏ liền biết rõ chính mình tông môn cùng Ngự Thú Tông ở giữa loại này phụ thuộc quan hệ, nhưng phụ thuộc bên trong ai nói sẽ không có cạnh tranh đâu này. Băng xương các là Bangkok trọng yếu tài nguyên, đặt ở trong tay người khác, Băng Ngọc chưa hẳn yên tâm, cho nên hướng cha mẹ tự động xin đi dễ dặc, đến chiếu khán cửa hàng, đã có 3 năm lâu rồi. Mà nàng không lâu muốn hội Bangkok, chuẩn bị trùng kích trúc cơ kỳ bình cảnh, trở thành một gã trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng nhất làm cho nàng phiền não không phải cái này, mà là nghe nói Ngự Thú Tông Lăng Tiêu các hàng Lăng Kim Đan tu sĩ muốn vì con của hắn cầu hạ cái môn này hôn sự. Nghe nói người này chỉ là tam linh căn đệ tử, không biết bị phụ thân hắn tới bao nhiêu linh dược, mới chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi, nghe nói bọn hắn lại để cho chính mình đi qua dĩ nhiên là cho con của hắn làm đỉnh lô song tu sử dụng, tốt nhanh hơn con của hắn hưu nhàn tốc độ, làm người tựa hồ còn dâm đãng háo sắc, bá đạo gây chuyện, trà đạp không ít nữ đệ tử, tuy nói cha mẹ đã từ chối, nhưng tựa hồ khuôn mặt u sầu đầy mặt, gặp được cái gì khó xử sự tình. Lại nói đây cũng là một lần xảo ngộ, Hàng Lăng công tử tên là Hàng Khiếu Thiên, một lần đến băng xương các xem pháp khí pháp bảo, chứng kiến băng ngộng giật nảy mình, tại chỗ dâm tâm nổi lên. Nhưng là bên cạnh có người nói cho hắn biết đây là băng cốc cốc chủ con gái mới không dám tự ý động, về đến trong nhà, niệm băng ngộng sắc đẹp, tràn trọc, về sau thường xuyên đến vào xem băng xương cát, về sau Hàng Lăng biết rõ băng ngộng là bách niên khó gặp băng linh căn thuộc tính, tìm được trưởng môn mật nghị hồi lâu, không biết đạt thành cái gì hiệp nghị, Hàng Hồ trưởng môn không lâu hướng băng phong trưởng đưa ra hôn sự, không biết sử dụng chút ít phương pháp gì, băng phong trưởng vậy mà không có cự tuyệt, chỉ nói là trở về lo lo lắng lắng. Băng ngộng không biết đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng nàng theo ở sâu trong nội tâm chán ghét cái kia phế vật, theo như cái nhị thế tổ phế vật. Trước mắt xuất hiện một cái cùng hắn không sai biệt lắm trèo lên đồ lãng tử, thân gia có lẽ xa xỉ, dâm đãng háo sắc, Băng Ngộng tự nhiên không có sắc mặt tốt. Dù sao một cái tu tiên gia tộc, Bangkok còn không có để ở trong mắt. Ách, tại hạ Chu Lượng, cần che lấp pháp lực tính chất phụ trợ pháp bảo, không biết có hay không. Xấu hổ cười cười, Chu Lượng vội vàng nói ra ý, dù sao vừa rồi mình quả thật thất lễ. Che lấp tu vi pháp lực pháp bảo, buồn điểm đến lúc đó có. Không biết Chu công tử cần tới trình độ nào đấy. Là trúc cơ kỳ tu sĩ khó có thể dò xét đấy, hay vẫn là kết đan tu sĩ khó có thể dò xét đấy? Kết đan tu sĩ a. Chu Lượng có chút suy nghĩ, dù sao nếu như trưởng môn cao tầng biết rõ chính mình tu vi lời mà nói, chỉ sợ cũng sẽ sinh nghi, cuối cùng không tốt. Khinh Bỉ nhìn thoáng qua, nho nhỏ luyện khí tầng 5 cũng cần che lấp, tiểu ngươi cái này tu vi, giả heo ăn thịt hổ tư cách đều không có, còn che lấp kết đan tu sĩ đấy. Diệu Băng, đi, cầm cái kia kiện Lang Hoàng Ngọc bội đi ra. Vâng, tiểu thư. Diệu Băng quay người mà đi, cũng không lâu lắm Diệu Băng dùng khay xuất ra một cái hộp gấm, cái này hộp gấm vậy mà sẽ là trung phẩm pháp khí, xem ra Băng Xương Các xác thực rất biết việc buôn bán, đóng gói một đạo cũng rất hạ tiền vốn. Công tử cảm thấy cái này như thế nào? Một kiện bình thường ngọc bội, đúng vậy, thượng diện không có chút nào pháp lực chấn động, tự là một kiện bình thường thế gia công tử chỗ mang ngọc bội. Cái này ngọc bội là ta tông môn một vị kim đan lão tổ luyện chế đấy, lão nhân gia ông ta yêu thích các loại pháp bảo, cả đời trầm mê luyện khí, đây là hắn một kiện đắc ý chi tác. Băng Ngộng thần sắc kính nể nói. Cầm qua ngọc bội, cảm giác ấm áp, đúng vậy, tự là cảm giác ấm áp. À, thượng diện còn khắc đi một tí tiểu trận pháp, theo thứ tự là tụ linh trận, ảo ảnh trận cùng thành tâm trận. Tụ linh trận có thể trợ giúp ngươi biên độ nhỏ tụ tập linh khí, ảo ảnh trận, ngươi tại lúc đối địch, có thể phóng thích một cái ảo ảnh trợ giúp ngươi phân tán địch nhân chú ý lực, mà cái này ảo ảnh trừ phi là kim đăng kỳ, nếu không khó có thể phân biệt. Về phần thanh tâm chú, thì là trợ giúp ngươi chống cự tâm ma, thanh tâm nhập định sử dụng. Băng Ngộng từng cái giới thiệu cái này ngọc bội chỗ tốt, Chu Lượng nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá vẫn đang thần sắc đảm nhiệm hỏi một câu, giá cả mấy phần? Ít nhất muốn 20 khối thượng phẩm linh thạch. Tiểu tử, lão nương chơi chết ngươi, nhìn ngươi có tiền không có, tu vi không đủ, còn giả heo ăn thịt hổ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. 20 khối sao? Quá mắc chút ít, chẳng biết có được không tiện nghi chút ít. Chu Lượng thần sắc hơi nhíu, lộ ra có chút khó có thể thừa nhận. Cái kia 15 khối tốt rồi, đây là nhất giá tiền thấp, không chỉ có che lấp tu vi tác dụng, càng có ba cái loại nhỏ phụ trợ, có thể nói là vật báo vô giá đấy. 10 khối thượng phẩm linh thạch, nhiều hơn nữa ta tựu không ra. Chu Lượng lạnh nhạt trả giá. Băng Ngộng Thần sắc khẽ giật mình, hẳn là thằng này là cái đạo tặc, dùng ngọc bội che lấp tu vi, trốn tránh cửu gia. Suy tư thật lâu, cũng không biết là nguyên nhân gì, này một tiếng, chính mình quản cái này chán ghét tiểu tử làm chi? 10 khối sao? Cái này quả thật có chút thấp, 12 khối, đây là nhất giá tiền thấp rồi hả? Trên thực tế khối ngọc bội này thành phẩm thì ra là hơn 10 khối trung phẩm linh thạch giá cả, hiện tại một khi thành phẩm, trực tiếp lật ra hơn mấy chục lần, bất quá thị trường giá cả cũng xác thực là như thế này. Tiểu tử, biết rõ luyện khí chỗ tốt đi à nha, khối ngọc bội này trọn vẹn lật ra hơn mấy chục phiên giá cả, về sau hảo hảo luyện khí a. Chu Lượng âm thầm cười khổ, không thể tưởng được một khối nho nhỏ ngọc bội lại muốn cao như vậy giá cả. Theo trong túi chữ vật xuất ra 8 khối canh kim thượng phẩm linh thạch, 5 khối mặt khác thuộc tính thượng phẩm linh thạch, giao cho Băng Ngộng, kết quả ngọc bội trực tiếp đọng ở bên hông. Khối ngọc bội này vốn là dùng để đọng ở bên hông đấy, kim đan tu sĩ cũng khó có thể nhìn ra đây là một việc hạ phẩm pháp bảo, có thể nói vị này băng cốc tiền bối luyện khí thủ pháp xác thực nhất tuyệt. Không biết quý điểm còn có phù bảo. Thuận miệng hỏi một câu. Trong nội tâm chấn động, xem đến suy đoán của mình có lẽ không có sai lầm, tiểu tử này đích thị là trộm người khác thứ đồ vật, chỉ là như thế nào đào thoát đây này. Dùng hắn tầng 5 trầm thấp tu vi, âm thầm buồn bực. Buồn điểm xác thực có phù bảo, những này phù bảo cũng không phải bổn môn chỗ sản, có đến từ quốc gia khác tu tiên tông môn, có rất nhiều ngự thú tổ tông sư sở tác. Ta muốn ba cái. Bình tĩnh mở miệng, tựa hồ ba cái vẫn đang không thỏa mãn được Chu Lượng nhu cầu, trên thực tế, ba cái khả năng xác thực khó có thể thỏa mãn Chu Lượng nhu cầu, bởi vì hắn biết rõ một khi hắn trở lại tông môn, Vương Phù Mộng biết rõ hắn không có chết, như vậy rất có thể có trúc cơ kỳ tu sĩ tới tìm hắn, mà chính mình còn cần đầy đủ trúc cơ đan đến trúc cơ. Cánh mạng rất trọng yếu, đây là Chu Lượng trước sau như một nguyên tắc. Cho nên, ba cái phù bảo đã rất ít rồi. Diệu Băng, cầm trấn điểm phù bảo, Tam Bảo Ngọc Như Ý phù bảo, Thượng Thanh kiếm phù bảo, còn có bắt trận đồ phù bảo đến. Một tiếng quát nhẹ, một cái mạng. Một đoạn câu chuyện, một đoạn về sau Băng Ngộng cùng Chu Lượng câu chuyện. Chương 24, phản hồi tông môn. Không bao lâu, Diệu Băng lần nữa kéo lấy một cái hộp gấm, lần này hộp gấm dĩ nhiên là thượng phẩm pháp khí, so vừa rồi Lang Hoàng Ngọc bội đẳng cấp cao hơn, có thể thấy được đây đúng là băng xương cắt chấn điếm chi bảo. Mở ra hộp gấm, thình lình bên trong là ba cái phủ giấy mặt bằng xếp đặt, tờ thứ nhất lá bùa là một bức bát quái đồ, cái này cổ bát quái đồ cho Chu Lượng mang đến một cổ trận pháp chi đạo, sinh sôi không ngừng chi ý, đệ nhị kiện là một kiện Tam Bảo Ngọc Như Ý. Cái này Như Ý nhìn về phía trên là như vậy uy nghiêm, như vậy quân tử chi khí, mà đệ tam kiện Chu Lượng một mắt nhìn đi, vậy mà tâm thần chính giữa ẩn ẩn run rẩy, quá mạnh mẽ, thanh kiếm này được kiếm ý quá mạnh mẽ, tuy nhiên tại lá bùa chính giữa, Chu Lượng vẫn đang có thể cảm nhận được trong đó sát ý là cỡ nào nồng hậu dày đặc. Mà hắn chỉ nghe Băng Ngộng giới thiệu, cái này ba kiện pháp bảo ta đại sở nước láng giềng Đại Liêu Vạn Phù môn, Đại Tống cảnh nội Bách Hoa cốc, cùng Đại Ngụy cảnh nội Thiên kiếm môn. Cái này theo thứ tự là bọn hắn Kim Đan lão tổ phù bảo. Ta băng xương các hao tốn thật lớn khí lực mới từ các quốc gia thu thập đến, mà uy lực của bọn hắn mỗi lần đều có chút cơ kỳ thực lực, tổng cộng có thể dùng 3 lượt, nếu là ngươi một lần sử dụng, tắc thì có thể có kim đan kỳ tu sĩ một kích toàn lực thực lực. Nhất là cái này trôi thượng thanh tiên kiếm, đến từ Thiên kiếm môn, có thể nói là sát phạt lợi khí, còn có cái này bắt quái đồ, đã có phòng thủ hiệu quả, lại có trấn áp chi công, Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng giống như thế, chút cơ kỳ trung kỳ thoáng một phát, không thể kinh hắn một đánh, tại chỗ thân vấn đề. Hạo Tiêu, ba kiện phù bảo bởi vì sát phạt chi công cực lớn, cho nên một mực với tư cách ta trấn điếm chi bảo, giá cả cũng là cực kỳ đắt đỏ, không biết tiểu huynh đệ ngươi phải chăng có thực lực này. Không dối gạt Băng Ngộng cô nương, cái này ba kiện phù bảo ta xác thực thập phần yêu thích, chính là ta cần thiết chi vật, không biết giá cả đến cùng bao nhiêu mới có thể mua đi. Cái này ba kiện phù bảo kỳ thật đều là trấn điếm chi bảo một trong, nhưng là vì hắn đến từ mặt khác tông môn, hắn quốc gia của hắn, càng do vì Kim Đan lão tổ chỗ chế, càng là đáng quý, trên thực tế đại sở cảnh nội mặt khác tông môn đồ vật cũng không ít, có thương nhân chuyên môn đi hắn quốc gia của hắn tông môn thu mua linh thú, linh dược, các loại pháp khí, phù lục vân vân, đợi một tí. Nhưng cái này ba kiện phù bảo, nhất thời bởi vì phù bảo bản thân tiểu ít đi, mà khác là vì cái này ba kiện phù bảo tất cả đều là Kim Đan sư tổ sở tác, cho nên xếp vào trấn điếm chi bảo. 100 khối thượng phẩm linh thạch, thượng một chút cũng không thể. Hơn nữa đây cũng là xem tại ngươi vừa rồi đã mua một kiện pháp bảo phân thượng, bằng không thì ta cũng sẽ không cho ngươi như thế ưu đãi. Thành giao. Không chút do dự, những này giá cả tại Chu Lượng dự kiến ở trong, thành như Băng Ngộng theo như lời, xác thực như thế. 100 khối thượng phẩm linh thạch đã là nhất công đạo giá cả. Lần này chỉ có thể xuất ra 100 khối thượng phẩm canh kim linh thạch, ném đi một cái túi đựng đồ cho Băng Ngộng. Ta xem công tử còn không có có chữ vật giới chỉ à, chúng ta Băng Ngộng các còn có chữ vật giới chỉ, không biết Chu huynh cần hay không. Băng Ngộng phù hợp thích hợp đưa ra khoản này giao dịch, tại nàng xem ra Chu Lượng thân gia phong phú từng cái chữ vật giới chỉ là không thể tốt hơn rồi. Ha ha, đa tạ, tại hạ dùng túi chữ vật sò xanh thói quen. Một ngụm từ chối, đáp ứng sảng khoái, từ chối cũng kiên quyết. Hừ, quả nhiên là cái đạo tặc. Băng Ngộng có chút suy nghĩ đã biết rõ thằng này nhất định là không muốn người khác biết rõ hắn thân ra đấy, có được chữ vật giới chỉ ý tưởng đều là có bối cảnh có thực lực tu sĩ, hắn luyện khí tầng 5, há có thể mang chữ vật giới chỉ. Tại hạ lần này mục đích đã đạt tới đến, tiêu không nhiều lắm ngây người, Băng Ngộng cô nương, sau này còn gặp lại, có lẽ ta còn có thể lại đến băng xương cát, lần sau đến sẽ không biết cần gì pháp khí rồi. Chu công tử đi thong thả, ngươi tiêu phí ghi chép đã có thể tiến vào ta băng xương cát chân bảo cát, lần sau nếu là vào xem, Chu công tử nếu là cần thiết, có thể vào chân bảo trong cát tự đi chọn lựa, chỗ đó mới ta băng xương cát trấn điếm chi bảo. Xem ra băng ngộng cô nương tại đây xác thực có thiệt nhiều trấn điếm chi bảo, ha ha. Lần sau Chu lượng nhất định đến đây, thuận tiện nói một câu, tại hạ không gọi Chu lượng, gọi là Tần Tôn. Tần Tôn, Tần Tôn, không cần nói cũng biết, Tần gia gia cháu trai. Cùng tiếu trong ly khai, cho băng ngộng lưu lại một nghi hoặc, về phần rốt cuộc là Chu lượng hay vẫn là Tần Tôn còn sống hai cái cũng không phải, tiểu không liên quan Chu lượng sự tình. Tần Tôn, Chu lượng, lão nương quản ngươi thì sao? Ngươi tiểu là cái coi tiền như rác, lão nương hôm nay buôn bán lời suất 50 khối thượng phẩm linh thạch, không phải lão nương tuân thủ chức nghiệp hành vi thường ngày, tiểu tử ngươi hiện tại đã bị lão nương ta chém giết. Dương Dương đắc ý nhìn xem Chu lượng rời đi phương hướng, băng ngộng cười đắc ý, Diệu băng nhìn xem tiểu thư nhà mình, hôm nay tựa hồ vui vẻ rất nhiều, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay xác thực kiếm được không ít sao? Ly khai băng xương cát, Chu lượng ít xuất hiện đi ra, thần thức phóng ra ngoài, kiểm tra phải chăng có người theo dõi, đương nhiên chỉ có thể phát giác so với hắn cảnh giới thấp đấy. Một đạo thần thức đã tập trung vào chính mình, là ai? Có chút phủi một mắt nhìn đi, nô tác. Cái kia hèn mọn bị ổi trung niên mập mạp, hắn muốn làm cái gì? Chặn giết chính mình, cướp đoạt chính mình. Xem ra cái tên mập mạp này là có chỗ chuẩn bị, có lẽ căn bản không phải hắn một cái. Điềm nhiên như không có việc gì ở tiên linh trong thành hành tẩu, Chu lượng thần sắc bình tĩnh chậm rãi hướng về đại môn phương hướng rời đi, đột nhiên lại nhiều hơn vài đạo thần thức, xem ra là muốn bày giết ta. Không hiểu Chu lượng trong nội tâm bay lên một cỗ tức giận, từ khi tiến vào tu tiên tông môn đến nay, tự hỏi mình chưa bao giờ chủ động gây qua sự tình, vậy mà liên tiếp có người muốn lại để cho hắn chết. Các ngươi đã để cho ta chết, như vậy tiểu xem ai giết ai a? Huyết tinh sao? Giết người sao? Lạnh lùng con ngươi hơi có chút rét lạnh, đến đây đi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi hôm nay buôn bán lời. Vạn thú lao tổ chui ra, lại không lo lắng chút nào Chu lượng tánh mạng, đương nhiên hắn khẳng định đã nhận ra cái kia vài đạo nhỏ yếu thần thức. À, lao tổ, tiểu tử hôm nay ít nhất bị xảo trá 50 khối thượng phẩm linh thạch, nếu không phải là vì bảo vệ tánh mạng, tiểu tử mới không làm cái kia coi tiền như rác đâu này. Chu lượng cười khổ, vừa rồi vừa ra tay 100 khối thượng phẩm linh thạch đặt toàn bộ không có, nghiễm nhiên một cái vô cùng đau đớn chính mình linh thạch tài chủ. Cái này ba kiện phù bảo là có lai lịch đấy, những chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có tông môn hạch tâm mới sẽ biết, hơn nữa cái này liên lụy đến một ít che giấu, tóm lại ngươi buôn bán lời là được. A, lão tổ nói buôn bán lời, cái kia chính là buôn bán lời a. Đối với vạn thú lão tổ trô nói cái gì che giấu không có hứng thú, bất quá trong nội tâm còn là có chút tự an ủi mình, xem ra tiền không tốn ném nha. Về sau lại cùng ngươi xú tiểu tử nói, hiện tại còn thoát khỏi mấy cái con sâu cái kiến a. Ha ha, lão tổ cũng phát hiện à, được rồi, vừa rồi tiểu lượng của ta tổn thất tiểu hơi chút theo trên người bọn họ đền bù tổn thất một chút đi. Trong nội tâm cười lạnh, trên mặt không có chút nào biến hóa, Chu lượng khoan thai ly khai tiên linh thành, đặt vào phi hạc, thẳng đến dự bán sơn môn mà đi. Nô tác đại ca, tiểu tử kia đã đi rồi, chúng ta truy không truy? Một cái luyện khí tầng 5 mặt mũi tràn đầy dữ tợn tu sĩ nhìn xem nô tác, hiển nhiên nô tác là đám người kia lão đại. Truy, vì cái gì không truy? Ta tại băng xương các tỷ muội trông thấy hắn đi phòng khách quý, hiển nhiên tiểu tử này trên người có trọng bảo. Hắc, các huynh đệ, giữ vững tinh thần, cái này dê béo là huynh đệ chúng ta á. Mọi người nhao nhao cùng tiếu, nô tác theo ngự thú trong túi vỗ, một mực diều hâu bay ra, cái này chỉ diều hâu tốc độ là phi hạc gấp 3, đủ để đuổi theo tiểu tử này. Lưỡng đạo bóng đen biến mất ở phía xa, lại một hồi chém giết sắp đã đến. Chương 25, nửa đường cấp giết. Hoàn toàn không có trước đó lần thứ nhất chật vật, Chu lượng lúc này đây có thể nói là chấn định vô cùng, mặc dù chính mình đánh không lại nhiều như vậy tán tu, nhưng là còn có bảo vệ tánh mạng phù bảo, cái này đủ để cho những này 5-6 tầng luyện khí kỳ tu sĩ toàn bộ tại chỗ thân vẫn. Ước chừng nửa canh giờ, diều hâu đổi tại Chu lượng phía trước, cái này diều hâu rõ ràng so phi hạc muốn xịn, mặc dù chỉ là một luyện khí kỳ diều hâu, nhưng là tốc độ nếu so với hắn phi hạc không biết nhanh bao nhiêu. Chu lượng trong nội tâm tính toán có phải hay không muốn đem nó cầm xuống, sở dĩ không có lại băng xương các còn sống địa phương khác mua linh thú là vì cái này linh thú tại ngự thú trong tông dễ dàng bị người phát giác, nhất là linh thú khí tức, nếu là mình có một cái thực lực cương đại linh thú, dễ dàng bị người hiểu lầm. Bất quá cái này diều hâu không tệ, thích hợp thay đi bộ chi dụng. Có chút hăng hái dò xét chính mình tương lai tọa kỵ, cơ hồ không để mắt đến Ngô Tắc cái này một đám dân liều mạng, Ngô Tắc đồng dạng âm thầm kinh hãi, hắn biết rõ đối phương tuyệt đối là đại môn phái đệ tử đi ra lịch lãm rèn luyện còn sống là đại gia tộc đệ tử hệ tâm. Mới có thể như vậy giàu có tiến vào băng xương cát, mua thượng phẩm pháp khí. Ha ha, Chu lão đệ, chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ rõ Ngô Tác lão ca sao? Ngô Tác ha ha cười cười, vậy mà hào không xấu hổ, mới được là hèn mọn bị ổi chi nhân. Bởi vì muốn làm hèn mọn bị ổi người, chỉ có một điều kiện tiên quyết cùng yêu cầu, ra mặt muốn dạy. Ha ha, nguyên lai là Ngô huynh, không biết Ngô huynh lần này lại là bởi vì sao? Chẳng lẽ lại đến cướp bóc giết ta sao của ta? Vẻ mặt mỉm cười nhìn Ngô Tác, Chu lượng trong lòng huyết dịch tại từng khối kết băng. Nghiền nát. Tin tưởng huynh đệ cũng trông thấy chúng ta cái này hỏa huynh đệ, ta đã tra xét rõ ràng, phát hiện huynh đệ bên cạnh cũng không tu sĩ khác bảo hộ, huynh đệ, không nên trách Ngô lão ca vô tình, sắt. Muốn không lưu người sống, không lưu dấu vết, bằng không thì sẽ có phiền toái. Chúng tu sĩ ứng âm thanh là, sau đó chỉ thấy mười mấy món hạ phẩm pháp khí, có rất nhiều tác, có rất nhiều phi kiếm, có rất nhiều phù lục, có rất nhiều trận bản, các loại pháp khí đều hướng Chu Lượng tại đây đánh nút lại. Ông, một tiếng chuông vang, kim hồng trung, thượng phẩm phòng ngự pháp khí, một cái nhàn nhạt màu vàng màn hào quang bảo vệ Chu Lượng toàn bộ. Ông, lần nữa một tiếng chuông vang, lạc hồn trung, trung phẩm pháp khí, hỗn loạn thần trí, loạn địch chi dụ. Đinh, lại một tiếng linh minh, thiên thượng linh, thượng phẩm pháp khí, mê người thần trí, có ảo trận hiệu quả. Ba tiếng thanh thúy thanh âm, chói mắt kim mang, xuyên thẳng qua tại hơn 10 khỏa đầu lâu tầm đó, mặc kim kiếm, thượng phẩm pháp khí, ngàn năm mặc kim chỗ tạo, lấy người đầu lâu giống như thái thịt. Một khỏa lại một viên đỏ tươi đầu lâu bay xuống, một đầu lại một đầu ưu mỹ thơm máu, lần lượt không đầu thân thể, một đạo bạch sắc đổ thân ảnh, một cuộc chiến đấu chấm dứt. Mặc dù Ngô Tắc là luyện khí tầng 5, mặc dù có nhiều như vậy luyện khí tu sĩ, mặc dù pháp khí bay lầy trời, Chu Lượng hay vẫn là rất nhanh đã xong chiến đấu. Thu hồi lần lượt túi trữ vật, nhặt lên một kiện lại một kiện pháp khí, dùng một cái nho nhỏ thổ hệ pháp thuật, nham đất thuật, đào một cái hố to, hơn 10 người tu sĩ tánh mạng cùng đầu lâu từng cái bị Chu Lượng ném vào trong hầm. Chờ mình đất cất kỹ, dựng lên một khối nhãn hiệu, Ngô Tắc chi mộ. Không có mặt khác người được gọi là chữ, bởi vì Chu Lượng không biết. Như Vạn Khấu sư huynh đồng dạng, Chu Lượng tại thời gian đầy đủ dưới tình huống đều liệm bọn hắn thi thể, đây là Chu Lượng đích thói quen. Xem ra chính mình chẳng phải còn muốn tới một chuyến tiên linh thành rồi, lần này thu hoạch không nhỏ, một ít không cần phải hạ phẩm pháp khí có thể bán đi. Ồ, cây đao này không tệ à, vừa mới nhìn rõ Ngô Tắc tiểu là dùng cây đao này hướng chính mình bay tới giết người à, trung phẩm pháp khí, cái này xem ra có thể đưa cho Tôn Hưng à, hắc hắc, Khiếu Thiên đao thuộc sở hữu đã định rồi. Vỗ vô bằng ngông, một bên Diều Hâu muốn bay đi, bởi vì Ngô Tắc chết rồi, nó không cần phải nữa nghe lệnh ý đi. Nhưng là Chu Lượng sớm đã dùng túi thiên vong giữ được hắn. Muốn chạy, tiểu tử ta vừa ý tọa kỵ còn muốn chạy. Không có cửa đâu cưng. Tranh giành chuẩn độ dự bị thú tâm ấn đâu này? Vạn thú lao tổ truyền đến dạy bảo thanh âm. Cái này Diều Hâu thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm, không thích hợp dùng thú tâm ấn. Thú linh giam cầm tiểu tử ngươi học ra sao? Thiên thứ nhất chuyên môn giam cầm luyện khí kỳ linh thú pháp môn học tốt được không vậy? Ách, lao tổ, tiểu nhân đang chuẩn bị trở lại tông môn về sau hảo hảo tìm hiểu, đã có chỗ dòng cảnh. Được rồi, cùng ngươi tiểu tử này không có gì nói, tranh thủ thời gian a. Dùng thú tâm ấn làm cái này chỉ dẹp cọng lông xuất sinh, lao tử mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi. Cái gì gọi là ngài lão nhân ra mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, tiểu tử ta có thể là vừa vặn chiến đấu hoàn tất đâu này. Hư lạnh một tiếng cho, ai ngờ vạn thú lao tổ hoàn toàn không có phản ứng, ai. Thân thức bên trong là một Phật A. Giải trừ phi hạc cân ký, phi hạc tiếng si. Si âm thanh một tiếng, lưu luyến không rời ly khai Chu Lượng, xoay quanh bay đi, thoáng thi triển, Chu Lượng đã thành công khiến cho hắn biến thành con của mình. Tiểu tử, làm không được lao tổ, ta còn ok không được ngươi. Đem đối với vạn thú lao tổ nộ khí đều phát tiết đã đến Diều Hâu trên người. Khoan thai đầy không trung mây trắng, hân hân nhưng một người một thú, nhìn phía xa năm tòa ngọn núi. Chu Lượng mới không có bất kỳ kích động, nói thật, hắn đối với tông môn không có lòng trung thành, hắn phải đi về chỉ là bởi vì còn có chút bằng hữu, còn cần một cái cường đại tông môn bảo vệ mình. Cho dù nó rất nguy hiểm. Phản hồi tông môn, Lặng Yên tiến vào ngoại môn đệ tử thất phòng, Lặng Yên trở lại chỗ ở của mình, thoáng nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, sau đó tiến về trước chấp sự đường, đã tìm được Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn ngay lúc đó thần sắc tràn đầy khó có thể tin cùng kinh ngạc, sau đó vậy mà hảo ngôn hảo ngữ lại để cho chính mình đã đi ra, chính mình không chết, hắn rất khổ sở a, cười đắc ý đi vào Mã Ngọc sư huynh chỗ ở. "Tiểu Lượng, ngươi không có chết." Mã Ngọc tóc có chút trở nên trắng, kinh hỉ nhìn xem Chu Lượng. "Ta không có, sư huynh, Tiểu Lượng còn sống, Tiểu Lượng còn sống a." Nhìn thấy Mã Ngọc sư huynh, Chu Lượng bình tĩnh toàn bộ dứt bỏ, ánh mắt có chút tức ác, một cái 11 tuổi thiếu niên một mình trốn ở đường hầm trong mỏ trong trọn vẹn 6 năm, chỉ là vì không để cho người khác đuổi giết. Chỉ là vì bảo vệ tính mạng, ôm lấy cái này một đầu vốn nên chết đói mệnh. Lẫn nhau cảm khái một phen, Chu Lượng có chút nghi hoặc vì sao không có nhìn thấy Tôn Hưng. "Sư huynh, Tôn Hưng sư huynh đâu rồi? Vì sao hôm nay không hề chấp sự đường đang trực? Ta như thế nào không phát hiện hắn a, có phải hay không lại chạy tới trúc ngọn núi?" "Tôn Hưng, Tôn Hưng hắn?" Nhắc tới Tôn Hưng, Mã Ngọc sư huynh sắc mặt tạm đạm, trong hai mắt có chút ướt át. "Làm sao vậy, sư huynh, hẳn là Tôn Hưng sư huynh đắc tội người nào? Gặp trách phạt." "Tôn Hưng là cái hảo hải tử, đáng tiếc à. Hắn nghe nói ngươi tại Thương Minh Sơn mạch trong bởi vì mỏ khó, tại sơn mạch bên trong tươi sống đẻ chết, Tôn Hưng không tin, biết là Vương phủ Mộng làm, một lần chạy đến trúc phong thượng vừa vặn trông thấy Vương phủ Mộng, liền cùng hắn lý luận, về sau bị Vương phủ Mộng đả thương, sau khi trở về Tôn Hưng tựa như phát hung ác giống như đấy, một mực tu luyện, nhưng một tháng sau, có một cái ngoại môn đệ tử phát hiện Tôn Hưng thi thể, tại thấp phong phía sau núi, chỉ còn lại có khung xương, toàn thân thịt cùng nội tạng toàn bộ bị linh thú ăn tận. Nộ, vô cùng nộ, Chu Lượng có âm thanh đến nay lần thứ hai ngập trời phẫn nộ, lần đầu tiên là Tần gia gia qua đời thời điểm, đối với đại sở chế độ nộ, lúc này đây là nộ cái này tu tiên cũng giống như thế tàn khốc, Lăng Tiêu Các, Vương Phủ Mộng, còn có cái gì Khiếu Thiên, Lý Mộ Thanh, ngươi cũng có trách nhiệm. Ta Chu Lượng nhất định phải làm cho các ngươi có chỗ thưởng. Nhân mạng chỉ có thể dùng nhân mạng đến trả. Ngươi cũng trở về đã đến, về sau tại tông môn ít xuất hiện làm việc, thật sự không được, tự cùng đi với ta nhân gian a. Sư huynh, ngươi phải đi. Ha ha, ta cũng không mấy năm có thể sống, đã cùng trưởng môn nói, hồi trở lại trong phàm nhân làm phàm nhân, tiếp tục dạy ta sách ra, im lặng quá thừa ở dưới vài thập niên. Sư Minh, Chu Lượng cũng nhịn không được nữa nước mắt của mình, lần này cựu tử nhất sinh trở về, hoan hỉ nhất vui mừng đúng là hy vọng có thể cùng Tôn Hưng còn có Mã Ngọc Sư Minh cùng một chỗ, thế nhưng mà, Tôn Hưng chết rồi, Mã Ngọc Sư Minh cũng muốn đi nha. Hảo hảo hảo, Vương Phù Ngộng, ngươi muốn giết thật là ta. Vậy sao? Ha ha ha ha, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một cổ kinh thiên sát khí theo Chu Lượng trên người lan tràn ra, chỉ đem Mã Ngọc cả kinh sau lùi lại mấy bước. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu đi. Chu Lượng dục giết người. Chương 26, muốn giết người. Chu Lượng không biết như thế nào ly khai Mã Ngọc sư huynh chỗ ở, biết rõ Tôn Hưng sư huynh chôn cất tại thấp phong phía sau núi, sáng sớm hôm sau, Chu Lượng dẫn theo một lọ Tôn Hưng thích nhất uống chu quả tiểu, loại rượu này chỉ dùng để chu quả chế riêng cho mà thành, hương vị trong veo cam liệt, hương mà không đậm đặc, trước kia Chu Lượng lúc nhỏ cũng sẽ uống một ít. Đi vào phía sau núi cảnh sắc hay vẫn là một điểm cũng không có thay đổi hóa, vẫn là như vậy xanh um tươi tốt, mấy cái 11, 12 tuổi thiếu niên tại hậu sơn nghiên cứu thảo luận tu luyện, nhớ tới chính mình năm đó cũng là 10 tuổi tiến vào tông môn. Tôn Hưng sư huynh mỗi tiếng nói cử động rõ mồn một trước mắt, sư huynh tuy có chút ít lịch ngợm, nhưng lại cái thật tình chi nhân. Nghĩ đến Vương Phù Mộng bọn người, lại là một hồi lửa giận, các ngươi đem làm sát. Một cái nho nhỏ đất bao, rời xa trần thế huyên áo, thượng diện không có cái gì, tu sĩ chôn cất cùng phàm nhân bất đồng, không cần tế điện, muốn chỉ là tưởng nhớ. Một mình một người đứng tại tiểu trước mộ mặt, thượng diện dài khắp cỏ dại, Chu Lượng không có sử dụng pháp thuật, dùng hai tay của mình một khỏa nhổ. Nhổ hết một khỏa lan tràn tại trước mộ bia mặt cỏ dại, ngoại môn đệ tử Tôn Hưng chi mộ. Tám cái màu son kiểu chữ hiện ra mà ra. Tràn đầy nước bùn hai tay vớt mộ bia, trong mắt ngăn không được lưu lại nước mắt, hồi tưởng đến ngạch Tôn Hưng sư huynh từng màn, có hắn mới vừa gia nhập tông môn chỉ điểm, có cùng một chỗ pha trộn khoái hoạt, có cùng đi chúc phong huyên áo, có tế không dậy nổi quạt xếp trêu chọc, còn có ngoại môn phường thị trợ giúp, cùng với biết được chính mình tin người chết phẫn nộ. Nghĩ đến cái này từng đã làm mỗi một việc, Chu Lượng trong mắt lưu lại nước mắt, chính mình bao nhiêu năm không có nước mắt rồi, 10 tuổi về sau à, không thể tưởng được 7 năm về sau, ta Chu Lượng hay vẫn là nhịn không được sao? Nắm chặt tràn đầy nước bùn nằm đấm, ngửa mặt lên trời nhìn xem chẳng biết lúc nào ở dưới dốc rách mưa nhỏ, đây chẳng lẽ là tông môn đang tại cho dược điển làm mưa sao? Ngông lung hai mắt tựa hồ nhìn thấy vài đạo thân ảnh hướng bên này đi tới, đồng tử nhanh chóng phóng đại, thần sắc nhanh chóng đề phòng, nước bùn tay trái sớm đã sờ tại trên túi trữ vật. Chỉ cần là Vương Phù Mộng bọn hắn, đừng gọn gàng giết người, chạy trốn, lưu lạc chân trời xa xăm. Ngươi là Tôn Hưng sư đệ bằng hữu sao? Tại sao không có bái kiến ngươi tới đâu này? Xuất cốc chim hoàng oanh thanh âm tuyên cáo chủ nhân của nàng, Hoàng Minh, là ngươi. Đại sư tỷ, ta là Chu Lượng. Vô cùng đơn giản hai chữ kích thích một mảnh xôn xao, Chu Lượng, cái này phủ đầy bụi 6 năm danh tự, sớm đã có lẽ biến mất tại trong 5 tháng mới đúng, tại sao lại sẽ xuất hiện? Ngươi là Chu Lượng? Ngươi không phải đã chết tại mỏ trong giếng sao? Một người nữ đệ tử không thể tin tín hỏi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, đúng vậy à, ta Chu Lượng bản chết tiệt à, vốn nên 6 năm trước sẽ chết đấy, như vậy mới thừa dịp tâm ý của các ngươi, đáng tiếc, ông trời để cho ta Chu Lượng bất tử à. Ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ đem mọi người sợ tới mức rút lui một bước. Hiện tại bọn hắn nhìn lại, Chu Lượng đầu đầy tóc đen tại trong mưa tung bay, sát cơ tràn ngập, thẳng như ma đầu. Chu sư đệ, tỉnh táo chút ít, Tôn Hưng sư đệ chết tất cả mọi người rất khổ sở, Tôn Hưng sư đệ trước kia cũng cho chúng ta nên đến rất nhiều sung sướng, ta cũng phi thường thống hận Vương Phù Mộng những người kia, chỉ là đáng tiếc, chúng ta cuối cùng là ngoại môn đệ tử, thế đại áp người, chúng ta thực lực quá yếu. Chu Lượng, thực xin lỗi, năm đó là ta sai. Một cái nhẹ nhàng thanh âm như là theo trên 9 tầng trời truyền đến, Chu Lượng hai mắt ngưng tụ, đây là Lý Mộ Thanh, là năm đó 11 tuổi tiểu nữ hài Lý Mộ Thanh. Nàng lúc này mặc một thân nguyệt bạch đạo bào, song phát ra từ nhưng rủ xuống, mặc dù không có trang phục, nhưng y nguyên cho người một cái lạnh nhạt thanh tĩnh vẻ đẹp, nhất là khuôn mặt của hắn, nếu như là loại người bình thường, quả thực sẽ để cho người hít thở không thông. Thật đẹp, sướng được đến như là giữa tháng tiên tử. Nếu không là ta cố ý gây chuyện, ngươi cũng sẽ không biết đi thợ mỏ 6 năm, Tôn Hưng sư huynh cũng sẽ không biết chịu khổ đã chết, đây hết thảy đều là lỗi của ta. Cái này chịu có thể là Lý Mộ Thanh đến bây giờ mới thôi duy nhất làm chuyện sai, bởi vì nàng thiếu chút nữa hại chết lưỡng cái nhân mạng. Mặc kệ Lý Mộ Thanh cái này Nguyệt Cung tiên tử xin lỗi cùng khóc lóc kể lể, lại càng không quản Hoàng Minh sư tỷ theo như lời nói, Chu Lượng thẳng tắp chầm chầm vào phía chân trời, chỗ đó không có mặt trời, hôm nay là ngày mưa, trận mưa này ngày qua bất chính. Đến từ dược điển, đến từ linh dược muốn mưa ướt át, đến từ hắn ngự thú tông lợi ích. Mọi người nhìn chăm chú lên cái này mất tích 6 năm, hiện tại đã luyện khí tầng 5 đệ tử, Hoàng Minh những năm này đã luyện khí 6 tầng, Lý Mộ Thanh càng là luyện khí 9 tầng, sở dĩ không có trúc cơ, là vì tất cả mọi người đang chờ đợi một cái khiết cơ, một cái tranh đoạt trúc cơ đan khiết cơ. Không biết sư tỷ có thể biết rõ như thế nào trúc cơ. Một tiếng hàn băng cực kỳ thanh âm xa xa truyền đến, Chu Lượng trong ánh mắt tựa hồ giờ này khắc này không có chút nào cảm tình, có chỉ là lạnh như băng. Nếu muốn trúc cơ, cần trúc cơ đan, thử linh căn tư chất mà nói, như là linh căn tư chất tốt lời mà nói, một hạt có lẽ tự đủ, cho ngươi trở thành mỗi người hâm mộ trúc cơ kỳ tu sĩ, khi đó quyền lợi của ngươi cực kỳ mở rộng, nếu là tư chất không tốt, hơn 10 hạt cũng chưa chắc có thể thực hiện, đương nhiên muốn xứng dùng thích hợp trúc cơ chi pháp, cái này ở bên trong môn đệ tử điện tịch trong phòng có các vị tiền bối trúc cơ tâm đấy, chỉ là đáng tiếc chúng ta khó có thể đọc. Đa tạ sư tỷ. Chu Lượng quay người rời đi, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh đối thoại, bình tĩnh thần sắc, bình tĩnh người, bình tĩnh sườn núi nhỏ, bình tĩnh Tôn Hưng nhìn xem Chu Lượng, đương nhiên là trên trời. Tuy nhiên hắn có thể hỏi lão tổ, nhưng là có đôi khi một việc hay vẫn là phải tự mình để làm, ví dụ như báo thủ. Các ngươi có hay không theo Chu Lượng sư đệ trên người cảm thấy một cổ sát khí vô hình? Thật là khiến ta kinh hãi. Mấy năm này Chu Lượng sư đệ đều đã trải qua cái gì? Lại để cho bị hắn giết khí như thế nồng đậm, nếu là hóa không vui kết, chỉ sợ về sau có thể sẽ nhập ma. Sư tỷ, có cái gì tốt đích phương pháp xử lý sao? Hoàng Minh đang hỏi, Lý Mộ Thanh tại đáp. Không có gì tốt đích phương pháp xử lý, chúng ta căn bản không có cái gì thành tâm pháp môn, đây hết thảy đều muốn xem Chu Lượng sư đệ chính mình. Hơn nữa Chu Lượng sư đệ không phải đã chết rồi sao? Đây là Vạn Khấu sư đệ truyền về tin tức, nghe nói Vạn Khấu sư đệ đã biến mất không thấy, tông môn nói hắn là mang theo năm nay linh thạch số lượng đào tẩu, đến bây giờ vậy. Không có thuyết pháp. Hoàng Minh nghi hoặc nhìn Chu Lượng chậm rãi bóng lưng rời đi, Liễu Mi trong lòng có chút suy đoán. Lý Mộ Thanh cũng đồng dạng nghĩ đến, chỉ là hắn không rõ, vì cái gì Chu Lượng tầng 5 tu vi có thể giết Vạn Khấu sư huynh, bởi vì Hoàng Minh sư tỷ cùng nàng cũng biết Vạn Khấu sư huynh là hàng khiếu thiên một con chó. Đúng vậy à, biến thái Vạn Khấu sư huynh cũng chỉ là một con chó mà thôi. Điều này chẳng lẽ tựu là Hàng Lăng tiễn đưa Vạn Khấu cái con kia chó đen ý tứ, ngươi cuối cùng chỉ là một con chó. Thay ta Hàng Lăng coi được Thương Minh Sơn mạch là tốt rồi. Bi ai? Có lẽ đúng là loại này bi ai, Vạn Khấu sư huynh mới sẽ như thế biến thái a. Trong lòng mọi người tư bất đồng, đứng tại Tôn Hưng trước mộ, Lý Mộ Thanh thần sắc cái nấy, cái này làm cho nàng xem ra càng thêm động lòng người, nhưng là Lý Mộ Thanh biết rõ, Chu Lượng là người cực kỳ cẩn thận, nếu như hắn ngày nào đó không cẩn thận rồi, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, hắn muốn điên cuồng. Thần sắc lo lắng nhìn xem Chu Lượng, trong nội tâm các loại tư vị, mà thôi, hắn đúng là vẫn còn hận ta đấy, chính mình hay vẫn là hào hào tu luyện, làm tốt tông môn sắp thí luyện à. Cô đơn thân ảnh hộ tống mọi người rời đi, hai cái người thiếu niên, một đoạn cứu hận, mấy cái nhân mạng. Bình tĩnh sao? Chính mình thật sự tốt bình tĩnh. Có lẽ chỉ có chứng kiến Vương Phù Mộng đầu người, chứng kiến Hàng Khiếu Thiên đầu người, Chu Lượng mới có thể thoáng kích động a ta muốn giết người. Chương 27, khi cơ hội đến thời điểm. Chu Lượng chậm rãi tiến vào chính mình 6 năm không có tiến vào phòng ngủ. Chính trông thấy một cái luyện khí một tầng tiểu tân trang tại vì chính mình quét dọn gian phòng. "Ách, ngươi là ai?" "Nơi này là Chu Lượng sư huynh gian phòng, nghe nói Chu Lượng sư huynh mất tích, tông môn còn không có có định ra căn phòng này đến cùng cho ai. Ngươi là muốn cái này gian phòng đấy sao?" "Ta là ngoại môn đệ tử Vương Lâm, là phụ trách quét dọn gian phòng đấy." "Ha ha," Chu Lượng mỉm cười, "ta chính là Chu Lượng xuất ra một lọ hích khí đan, tiện tay ném cho Vương Lâm. Chai này hích khí đan làm tạ ơn a." "Cái này, sư huynh không cần khách khí đấy, mỗi tháng ta đều thu được linh thạch đồng lộc. Không cần trì hoãn." Vậy cũng là không được cái gì, cầm a. Ách, đa tạ sư huynh gian phòng đã quét dọn tốt rồi, ta trước lui ra ngoài. Vương Lâm đi ra ngoài thời điểm nắm thật chặt hai tay, nhìn xem một thân áo trắng Chu Lượng, trong lòng dâng lên một cầu nguyện vọng. Đây là hắn một cái tam linh căn đệ tử, linh căn tư chất lại ít đến thương cảm nguyện vọng. Nhiều năm về sau, hắn lần nữa gặp Chu Lượng. Đánh giá gian phòng, như trước hay vẫn là như vậy, không có có dư thừa suy nghĩ, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, sau đó vận chuyển đại diễn quyết hấp thu bốn phía linh lực. Thất phong linh lực nồng độ tuy nhiên không nồng đậm, nhưng lại cực kỳ ôn hòa. Có thể thấy được bốn màu dòng suối chậm rãi tiến vào Chu Lượng đan điền, từ xa nhìn lại Chu Lượng giống như là một cái hội tụ tiểu hồ đồng dạng. Tầng thứ 9, chỉ có chính mình tiến nhập tầng thứ 9, sau đó trúc cơ, sau đó tiếp tục tăng cường thực lực của mình, mới có thể có thực lực báo thủ, thay Tôn Hưng sư huynh báo thủ. Vương Phù Mộng, Hàng Khiếu Thiên, các ngươi sẽ có gì Tôn Hưng sư huynh đoàn tụ ngày nào đó đấy? Đang suy nghĩ lấy Chu Lượng có chút thất thần, hồn nhiên không có chú ý tới linh lực biến hóa. Không tốt, linh lực quá nhiều linh lực sớm đã đầy đủ đan điền, trong đan điền nổi lên linh lực va chạm thanh âm ca ca. Đây là đan điển tại cực độ áp xúc linh lực tiêu chí, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại phóng thích linh lực, không được. Trong đan điển linh lực không ít, nếu là toàn bộ phóng thích, chỉ sợ sẽ có tổn hại đan điển, làm sao bây giờ? Chết tiệt. Cố nén đến hỏi lão tổ dục vọng, Chu Lượng đau khổ suy tư, linh cơ lóe lên, đúng rồi. Cấp vận chuyển đại diễn quyết, sau đó điều động chính mình toàn bộ thần thức, cẩn thận từng ly từng tí khống chế dư thừa linh lực hướng nhục thể của mình cùng ngũ tạng mà đi. Muốn dùng cái này dư thừa linh lực đến rèn luyện thân thể. Dư thừa bốn màu linh khí tựa như thoáng cái đã tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, toàn bộ hướng Chu Lượng kinh mạch còn có thân thể trong xuyến đi. Hô, đây là Chu Lượng tại thống khổ hừ lạnh, toàn thân làn da nổ tung, trên mặt tất cả đều là vết máu, kinh mạch run rẩy, đây là thường nhân khó có thể chịu được thống khổ. Gắt gao nhịn xuống hôn mê dục vọng, đại diễn quyết còn đang không ngừng vận chuyển, còn lại linh lực trong đan điền thời gian dần qua áp xúc, trong lúc bất chi bất giác luyện khí kỳ 9 tầng đã đạt tới. Một cái 17 tuổi luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ, phóng ở đâu cũng là thiên tài một phương rồi. Cảm nhận được linh lực tại tế bào ở bên trong chậm rãi hòa tan kết hợp, Chu Lượng tràn đầy máu tươi mặt nở nụ cười thoáng một phát, mơ màng tiếp đi. Một đạo bạch quang khoan thai theo Chu Lượng đầu bay ra. Hắc hắc, tiểu tử vậy mà không có cầu lão tổ ta, ai cần gì chứ, khiến cho trên người mình tất cả đều là tổn thương, thò tay huy ra một đạo bạch quang, Chu Lượng toàn thân thương thế vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khép lại, màu trắng nguyên thần lộ ra có chút tối nhạt. Ai, lão tổ ta vừa muốn tu dưỡng một thời gian ngắn rồi, tiểu tử này thân thể quá yếu, như vậy điểm linh khí đều mình đẩy thương tích đấy, về sau còn thế nào làm cho, xem ra ta muốn muốn cái biện pháp. Trong khi lẩm bẩm lầu bầu vạn thú lao tổ chuyển tiến Chu Lượng thần thức hải, trong miệng vẫn còn nói thầm lấy cái gì thiền tu, ma tu đến cùng cái nào tốt vấn đề. Ngay tại vạn thú lao tổ vừa mới đi vào, một đạo kim quang, một đầu dài ước ngàn trượng ngũ trảo kim long theo thần thú trong hồ thẳng đến phía chân trời, cái này là Ngự Thú Tông hộ sơn thần thú. Hai cái cực lớn con ngươi nhanh chóng nhìn quét qua Ngự Thú Tông mỗi một mảnh thổ địa, lập tức toàn bộ tông cao thấp đều cảm thấy một cổ cực kỳ cường đại uy áp theo trên người bọn họ đi qua, có tu vi thấp đệ tử trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Đây cũng là đại thừa kỳ chi uy, thần thú chi uy. Mấy chục đạo các loại hào quang nhanh chóng bay đi thần thú hồ. Kim tiền bối, không biết có hay không có cường đại địch nhân đến đánh lén ta Ngự Thú Tông, tiền bối tại sao như thế khẩn trương? Nói chuyện đúng là Ngự Thú Tông trưởng môn hàng hồ. Lao tổ à, chủ nhân, ta là của ngươi tiểu kim kim a, ngươi ở nơi nào? Vừa rồi ta tựa hồ cảm nhận được khí tức của ngươi, như thế nào liếc đã không thấy tăm hơi lâu này. Ngươi ở nơi nào? Tiểu Kim Kim rất nhớ ngươi. Hoàn toàn không để ý tới hàng hồ lời mà nói, Tiểu Kim Long tại đâu đó lẩm bẩm lồ bầu. Trên thực tế cái này Kim Long cũng không quá đáng chỉ có ngàn năm tuổi thọ, Long tộc thọ nguyên lâu dài, ngàn năm còn không có thành công năm đâu này. Năm đó lao tổ trộm hắn thời điểm hắn còn là một tiểu oa nhi đâu này. Vạn thú lao tổ có thể nói chính là của hắn thân nhân. Cái gì? Kim tiền bối, ngươi phát hiện lao tổ khí tức, cái này có thật không vậy? Nếu như là thật sự, cái kia thật bất khả tư nghị. Một gã nguyên anh trưởng lão kích động khó có thể kèm theo. Ngươi là trưởng môn hay vẫn là đại trưởng lão? Tiểu Kim Kim ngây thơ mà hỏi. Ách, đệ tử chỉ là một gã nho nhỏ nguyên anh trưởng lão. Nho nhỏ ba chữ nói rất nặng. Nha. Tiểu Kim Kim thần sắc trinh thoáng một phát, sau đó cái đuôi nhỏ vung lên, nguyên anh trưởng lão trực tiếp bay ra trăm dặm xa, nguyên thần đều bị đánh ra. Năm đó chủ nhân đã từng nói qua, chỉ có trưởng môn cùng đại trưởng lão nói chuyện ta có thể cân nhắc, những thứ khác đều là gió bên tai. Hôm nay giáo huấn nho nhỏ ngươi, nói cho ngươi biết, ta thế nhưng mà Tiểu Kim Kim muốn khi dễ ta. Hừ, các vị trưởng lão thần sắc xấu hổ, muốn nói tuổi, vị này tiểu long sắc thực chỉ có thể coi là tại tiểu long, nhưng đó là tại trong long tộc, có thể đã là tổ tông của chúng ta nữa à? Tiểu Kim Kim cơ cơ tiểu móng vuốt, sau đó thần sắc kinh ngạc nhảy lên trở lại trong hồ, hoàn toàn không để ý tới mọi người. Thần thú hồ trừng vạn trượng, Chu Lượng thần trong thức hải, vạn thú lao tổ nhìn xem Chu Lượng bốn màu nguyên thần, lộ ra mỉm cười. Hàng hồ, mặc kệ Kim tiền bối nói có phải là thật hay không, nhanh chóng điều tra tông trong cửa bất luận cái gì một nơi. Nếu là thật sự có thể lão tổ lưu lại tàn thức, nói không chừng có thể tiểu lão tổ mệnh, ta Ngự Thú Tông chấn tông chi bảo, Ngự Thú chân kinh cũng có thể một lần nữa hiện thế. Ở trong đó ý nghĩa ngươi có thể minh bạch. Đệ tử minh bạch, đệ tử cái này đi an bài. Mới vừa nói lời nói chính là đại trưởng lão, Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, một mực tại ẩn tu đột phá hóa thần kỳ cố gắng, lần này Kim Long phóng thích tin tức đồng dạng khơi dậy dục vọng của hắn. Nếu là lão tổ tùy tiện chỉ điểm một phen, hoặc là chính mình cắn nuốt lão tổ trí nhớ, cái kia, chính mình vừa nghĩ tới có thể tại tu chân đại lục ở thượng làm đệ nhất nhân. Trong nội tâm tiểu không khỏi một cổ nhiệt huyết sôi trào. Hàng hồ đương nhiên minh bạch trong đó hàng nghĩa, nhanh chóng triệu tập Ngũ Phong Phong chủ tiến về trước Côn Luân Phong Ngự Thú Điện thương nghị đối sách, bất luận là thật không nữa giả, đều phải tìm lão tổ. Đây là hàng hồ yêu cầu. Chu Lượng hoàn toàn không biết cao tầng sự tình, chẳng qua là khi hắn theo Triệu Tiền Tôn nào biết luyện khí kỳ đệ tử thí luyện sắp bắt đầu, Vương Phù Mộng cùng Hàng Khiếu Thiên cũng sẽ tham gia thời điểm, hắn biết rõ, hắn đau khổ chờ đợi cơ hội tới. Một cái thiếu niên áo trắng chăm chú mà bắt tay bên trong đi kiếm. Một đoạn huyết tinh báo thủ chi lộ lần nữa triển khai. Chu Lượng biết rõ, hắn nếu đi một lần Tiên Linh Thành. Tôn Hưng sư huynh, ngươi cùng Tần gia gia đồng dạng trên trời xem ta sao? Chương 28, chuẩn bị. Đem làm Triệu Tiền Tôn nói cho Chu Lượng tin tức này thời điểm, thần sắc bình tĩnh, nhưng là Chu Lượng vẫn đang theo hắn trốn tránh trong mắt nhìn ra đây là một hồi âm mưu. Triệu Tiền Tôn hiển nhiên đã đem chính mình không có chết tin tức nói cho Vương Phù Mộng, Vương Phù Mộng tất nhiên tại vì chính mình năm đó hướng Lý Mộ Thanh nói khoác chính mình sớm đã chết, hiện tại lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt của hắn, không phải đánh mặt của hắn sao? Dùng Vương Phù Mộng tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì tính tình tăng thêm đối với Hàng Khiếu Thiên cái này siêu cấp nhị thế tổ xúi dục, có thể tưởng tượng, lần này thí luyện có lẽ tựu là lần thứ hai giết chính mình kết cơ. Bọn hắn không phải là không muốn lại để cho trúc cơ kỳ tu sĩ ra tay, mà là muốn như 6 năm trước đồng dạng, sinh sinh đùa chơi chết chính mình. Buồn cười à, buồn cười, chẳng lẽ ta Chu Lượng không có trúc cơ, liền không là đối thủ của các ngươi sao? Coi như là Kim Đan lão tổ đã đến, tự ngươi nói bất định cũng sẽ nhặt về một mạng, đừng nói là bọn hắn. Cười lạnh trong ly khai, Triệu Tiền Tôn, nhiều lần hãm hại ta, mạng của ngươi ta Chu Lượng nhớ kỹ. Theo Triệu Tiền Tôn nào biết tin tức, là lần này Ngự Thú Tông dẫn đầu, Bangkok, Tinh Kiếm Môn, Bách Thú Tông tứ tông luyện khí đệ tử cùng một chỗ thí luyện, mỗi tông top 10 tên có thể đạt được một quả trúc cơ đan, bất luận trong ngoài môn đệ tử chỉ cần tại luyện khí tầng 5 phía trên đều có thể tham gia. Vốn Hằng Lăng là không muốn con của mình phạm hiểm đấy, con của hắn hiện tại mới luyện khí 6 tầng, còn là mình thật vất vả tìm được một cây ngàn năm linh dược giúp hắn cố bản bồi nguyên, khơi thông kinh mạch, tăng cường linh khí thân hòa độ mới miễn cưỡng đạt tới, chính mình là một cái như vậy nhi tử bà bối, thì như thế nào chịu lại để cho hắn phạm hiểm. Về phần trúc cơ đan, tuy nhiên chân quý, nhưng mình đường đường một phong chi chủ, chính là một quả trúc cơ đan tự nhiên không nói chơi. Nhưng không biết Hàng Khiếu Thiên vì sao phải đi, Hàng Lăng nhịn không được tính tình của hắn, suy nghĩ một chút cái này thí luyện chi địa tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cho hắn một ít pháp khí, tăng thêm có người bảo hộ hắn, cũng đủ để tự bảo vệ mình, suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy lo lắng, tự đem mình một kiện nhất trương phù bảo cho hắn, Vương phủ mộng đương nhiên đã ở hắn liệt. Chính mình không có đi giết bọn hắn báo thù, đám người kia lại muốn chém ta cho thông khoái, thật sự là buồn cười, thật là tức cười. Xem ra chính mình chuẩn bị hay vẫn là không đủ a, nếu là gần kề bằng vào Vạn Khấu sư huynh 5 kiện thượng phẩm pháp khí hoặc có thể ngẫu nhiên đánh lén giết một người, nhưng nếu đưa hắn hai người đều giết, không biết Hằng Lăng đến cùng cho cái kia hai thế chủ nhân tử cái gì bảo vệ tánh mạng pháp bảo, cho nên hay là muốn chuẩn bị một phen. Ba kiện phù bảo, chính mình không đến đơn giản thời khắc tuyệt đối không thể vận động, chính mình một khi giết chết hắn hai người, lại bị Hằng Lăng phát hiện, cái này chính là hắn bảo vệ tánh mạng chi dụng. Xem ra Tiên Linh Thành hay là muốn lại đi xem đi, thú linh giam cầm chính mình tuy nhiên bây giờ có thể đủ miễn cưỡng giam cầm luyện khí kỳ linh thú, nhưng là có thể nhiều vài đầu, tự là trúc cơ kỳ linh thú, cũng có phương pháp đặc thù tại luyện khí kỳ có thể khống chế, cùng lắm thì chính mình bắt một phen là được. Còn có một hiện tượng kỳ quái, gần đây trông thấy chấp sự đường đệ tử đến đi vội vàng, chẳng lẽ lại biết rõ Vạn Khấu sư huynh chết ở ngoại môn đệ tử chính giữa sao? Hay vẫn là những thứ khác nguyên nhân gì? Tạm thời không muốn những chuyện này, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là báo thủ. Thay Tôn Hưng sư huynh báo thủ. Diều Hâu đối với Thiên Minh kêu một tiếng, mở ra nửa mét tả hữu lớn lên hai cánh, chở Chu Lượng rất xa hướng về Tiên Linh Thành địa phương bay đi. Ăn vào dịch dung đan, che đậy thần thức, lần này biến thành một cái nhỏ gầy âm mặt thiếu niên, hai mắt giống như độc xà, lại để cho người nhìn xem không rét mà run, trước sau hai lần tương phản cực lớn, sau đó đem tu vi của mình che đậy tại luyện khí tầng 7, cùng lần trước tầng 5 xê xích nhiều một ít, như vậy người khác tranh luận dùng nhận ra mình, trừ phi nàng có thể tập trung lúc trước lần thứ nhất chính mình đến khí tức. Không có gì có thể dừng lại đấy, trực tiếp tiến về trước băng xương các địa phương. Không biết đạo hữu cần muốn dùng cái gì, hay vẫn là rượu băng, bất quá hắn lần này lại khó có thể cười ra, bởi vì Chu Lượng trên mặt vậy mà nổi lên dâm sắc, sau đó âm hiểm cười lấy nhìn xem nàng. Hắc hắc, tiểu muội muội, lớn lên như vậy thủy linh, cho đại gia làm một cái song tu bạn lữ như thế nào hả? Rượu băng bị hù lui về phía sau một bước, sau đó khóc chạy đến đằng sau đi. Xin lỗi rồi, mình cũng không phải cố ý trêu cả ngươi, không bao lâu, chỉ thấy một vị nguyệt bạch đạo bào nữ tử, trên mặt hiện ra cựu thiên sương lạnh, thẳng đến Chu Lượng mà đến. Không biết đạo hữu tôn tính, đến ta băng xương các đến tột cùng có gì vi? Băng Ngộng tuy nhiên rất là căm tức, trong nội tâm lão nương muốn chặt ý nghĩ của ngươi hiện lên không dưới một vài lần, nhưng là lên tiếng âm có việc buôn bán quý củ, cho nên hay vẫn là trước hỏi thăm thoáng một phát thì tốt hơn. Khắc khà ít ít ít ít ít, chính chủ đi ra, tiểu tử tới đây ngươi nói có gì muốn làm đâu này? Vậy mà phản hỏi một câu, thẳng đến khách quý lâu mà đi. Băng Ngộng thần sắc âm tình bất định, được rồi, trấn an rượu băng một phen, sau đó tiến về trước khách quý lâu. Ta muốn linh thú, muốn trúc cơ kỳ linh thú, cường đại nhất đấy. Luyện khí kỳ linh thú muốn ít nhất 3 con, không nên hỏi vì cái gì. Chỉ nói các ngươi có hay không? Có, đạo hưu không đi Ngự Thú Tông linh thú huyện mà đến ta băng xương các xem ra cũng là có chỗ cố kỵ, ta băng xương các thú viên tuy nhỏ, kính xin đạo hưu sau này mà xem. Gặp người trẻ tuổi kia hoàn toàn không có vừa rồi dâm sắc, chỉ là tốc chiến tốc thắng đến mua linh thú, Băng Ngộng cũng không nên đang nói cái gì, cũng tốc chiến tốc thắng giải quyết cái này tông giao dịch. Đi vào băng xương các thú viên, bên trong thậm chí có trúc cơ kỳ linh thú mấy chục đầu, luyện khí kỳ linh thú mấy trăm đầu, cái này coi như nhỏ. Có thể nghĩ Ngự Thú Tông linh thú huyện đến cùng đạt đến mức nào. Đạo Hưu nếu là cần cường đại nhất linh thú, ta băng xương các nơi này có một đầu dị chủng băng hổ, nói đến đạo Hưu không biết, cái này băng hổ nhưng thật ra là ta băng xương các hộ sơn thần thú, ngàn năm bạch hổ hậu đại. Chân chân chính chính ta đây Ngự Thú Tông bà bối, nếu không là trưởng môn cô ý yêu cầu dùng cái này tiểu hổ làm trấn điếm chi bảo, ta nói cái gì cũng sẽ không biết lấy ra bán, giá cả cũng là cao không hợp tói thường, đến nay không người khó có thể mua xuống, bất quá giá trị của hắn ta thẩm nghĩ Hưu cũng tin tưởng, thực lực cường đại, thiên phú thần thông. Cái này đầu băng hổ có cái gì thiên phú thần thông? Chu Lượng híp mắt hỏi. Băng thuộc tính thần thông, băng phong thiên lý. Hiện tại chỉ là trúc cơ kỳ, chỉ có thể đóng băng phạm vi 10 dặm trong vòng phạm vi, đóng băng không chỉ là thân thể còn có nguyên thần, thậm chí đã đến kim đan kỳ, hắn có thể phong thần thức. Băng Ngộng từ ái nhìn xem cái này đầu tiểu hổ. Cái này vốn là phụ thân muốn cho hắn bảo vật, nhưng là bất đắc dĩ muốn xuất ra đến đấu giá, nguyên nhân cũng là bởi vì Hằng Khiếu Thiên người kia, cái này tiểu hổ rất là nhu thuận, thực lực cũng tốt, bản đến chính mình trúc cơ về sau chính mình liền muốn thu phục nàng. Có thể là chúng ta băng cốc tuyệt đối không thể đem mình thần thú cho người khác tông môn. Nếu chính mình thực có một ngày tiến vào Ngự Thú Tông, cái này tiểu hổ cũng sẽ là Ngự Thú Tông kết quả. Phụ thân liên tục thanh minh, cái này tiểu hổ tiểu là bán cũng muốn cho tông môn khác còn sống đại tu tiên gia tộc. Vừa rồi Băng Ngọc nhìn lại đã biết rõ trước mặt âm lãnh tu sĩ là người trong ma đạo, nói không chừng tông môn không hề đại sở cảnh nội, có lẽ sẽ là Đông Hải Vô Tình Tông hoặc là những thứ khác người trong ma đạo, cho dù không muốn, cũng so rơi vào Ngự Thú Tông trong tay tốt hơn nhiều. Dù sao Đông Hải đường xá xa xôi. Bao nhiêu linh thạch? 1000 thượng phẩm linh thạch. Thành giao. Một cái túi đựng đồ lên tiếng bay ra. Băng Ngọc mở ra túi chữ vật xem xét, suốt 1000 khối canh kim thượng phẩm linh thạch, tuyệt đối là thuần một sắc canh kim linh thạch, tiểu tử này, hẳn là nhà của ngươi là khai linh thạch mỏ đấy sao? Có chút kinh ngạc, chỉ nghe thấy Chu Lượng đích thoại ngữ. Những thứ khác linh thú không đáng muốn. Muốn cái này đầu băng hổ a. Ngoan. Tiểu Băng nghe lời. Băng Ngọc tỷ tỷ không thể lại tại bên cạnh ngươi rồi, ngươi muốn hảo hảo nghe lời biết không? Tiểu Băng hổ biết rõ vận mệnh của mình, mở miệng tiếng người. Băng Ngọc tỷ tỷ Tiểu Băng biết rõ, Tiểu Băng biết rõ. Ô ô ô. Một người một thú xem Chu Lượng rất là không đành lòng. Bất quá, cái này linh hổ nhất định phải. đem băng hổ tạm thời thu vào ngự thú trong túi, mua đi một tí linh thú đan, băng ngộng còn đang nói tiểu băng một ít tập tính cùng thích ăn dã thú. Chu Lượng biết rõ đó là băng ngộng một loại hy vọng, hy vọng đạo hữu có thể đối với hắn đỡ một ít. Đây là Chu Lượng lần thứ nhất trông thấy nàng mất nước mắt. Yên tâm đi, tiểu công tử ta như thế nào bạc đãi như vậy tốt linh thú đâu này. Ai, các ngươi Bangkok thật sự là vô năng a. Liên tiểu tiểu lão hổ đều có lẽ nhất. Ha ha ha ha. Bất đắc dĩ, đùa giỡn còn muốn diễn thôi, Chu Lượng cuồng tiếu trong đi đến. Lần sau đừng cho lão nương gặp ngươi, bằng không thì quản ngươi có phải hay không ma môn đệ tử đồng dạng đánh giết ngươi, đoạt lại tiểu băng. Băng ngộng hung hăng né thoáng một phát chân. Vớt ngự thú túi, quay người mua trọn vẹn một đầu phụ phơi khô bạo viêm phủ, còn có những thứ khác các loại tu sĩ dùng phủ, mới quay người trở lại ngự thú tông. Tiếp qua 10 ngày, luyện khí thí luyện sẽ bắt đầu, Vương Phù Ngộng, Hàng Thiếu Thiên, các ngươi hai người chuẩn bị cho tốt đầu lâu sao? Chu Lượng nhìn qua Lăng Tiêu các phương hướng, con mắt hiếp thành độc xà tìm phun ra nuốt vào bất định. Chương 29, thú linh giam cầm. Thấp nhất thủ đoạn. Chu Lượng lần này cần làm được không sơ hở tí nào, tốt nhất sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, mới có thể bảo trụ chính mình tiếp tục tại Ngự Thú Tông trường tồn. Trở lại chỗ ở, Triệu Tiền Tôn vậy mà đứng tại gian phòng của mình phía trước, xem hắn to mọng như chuột thân thể, thật sự rất khó tưởng tượng hắn đứng bao lâu. Ha ha, Chu sư đệ à, từ khi Chu sư đệ trở lại thấp phòng, sư huynh ta còn không có vấn an qua người thì sao? Cười tủm tỉm ánh mắt phối hợp mấy trăm cân thân thể, thật sự là nhìn về phía trên làm cho người buồn nôn. Không biết Triệu quản sự đến ta cái này một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử tại đây có gì muốn làm. Nếu là không có việc gì, tự hành rời đi thôi. Cảm nhận được Chu Lượng trong lời nói hàn ý, thậm chí trong không khí một cổ vô hình sát ý, Triệu Tiền Tôn nhiều năm như vậy ổn thỏa ngoại môn đệ tử quản sự vị trí, không biết bái kiến bao nhiêu đối với hắn hận thấu xương ngoại môn đệ tử, nhưng là trên người bọn họ khí khái hào hùng cùng sát khí sớm được vận mệnh đè sập, cho dù có, cũng không dám ở trước mặt mình biểu lộ ra. Rụt rụt phần gáy, tựa hồ như vậy có thể bảo trụ đầu lâu của mình, ha ha, Chu Lượng sư đệ nói quá lời. Lần này tới sư huynh chủ yếu là đến hỗ trợ đấy. Gấp cái gì cần muốn đích thân đến thăm đến bang? Chu Lượng chém xéo mắt cười lạnh. Hơi có chút nộ khí, ta Triệu Tiền Tôn tuy nhiên không phải ngoại môn đệ tử, nhưng từ loại nào góc độ mà nói cũng hơn hẳn ngoại môn đệ tử, ngươi tiểu tử này, ở trước mặt ta hay vẫn là mùi hôi sữa làm vậy mà đối với ta như thế khinh miệt. Bất quá vừa nghĩ tới Chu Lượng đắc tội chính là hàng lăng nhất mạch người, được rồi, lần này không cùng ngươi so đo, dù sao ngươi qua một thời gian ngắn tiểu là chết người đi được, thế nhưng mà tiểu tử này cũng thực thầy tướng số đại. Vạn Khấu sư huynh ta vừa thấy đều ra đầu run lên, tiểu tử này lại có thể theo Vạn Khấu sư huynh chỗ đó đào thoát. Lúc này đây ngươi sẽ không có may mắn như thế. Cậu chết rồi, chủ nhân tự thân xuất mã rồi.